Chương 783. Lao Lý lại nhải. Chương 783. Lao Lý lại nhải. Trương Thắng cùng Khố Tấn video ký kết sự tình, cũng không có tại giới giải trí bên trong dẫn khởi quá lớn tiếng vọng. Làm vì phía sau màn nhân viên, hắn lưu lượng không nhiều, người xem nhóm cũng không quan tâm, bọn họ càng thêm chú ý minh tinh hàng ngày, tỉ như dắt chó ngã một phát, quay phim phá khối ra, tăng ca đến 11 giờ đêm từ từ. Hắn ngày thứ 2 liền tới đến Khố Tấn video tổng bộ, ở vào Hoàng Phổ bờ sông, Khố Thành tự mình nên đón, dẫn hắn tham quan cao ốc, giới thiệu công ty lịch sử. Khố Tấn video năm nay thành lập 10 năm tròn, là quốc nội sớm nhất một nhóm video trang web, đã từng một lần là ngành nghề dê đầu đàn, nhưng là sau tới di động internet dị quân nổi lên, bọn họ không có đuổi kịp trào lưu, tiết điểm không dẫm lên, dẫn đến bị chim cánh cụt video, quả xoài video chờ siêu việt. Hiện giờ, Khố Tấn video tại ngành nghề bên trong chỉ có thể xếp vào phía trước năm. Nay sau cái này là ngươi phòng làm việc. Khố Thành dẫn hắn đi tới 15 lâu, Trương Thắng văn phòng liền ở chỗ này, ngoài cửa sổ là rộng lớn lao nhanh Hoàng Phổ sông, tầm mắt khoáng đạt, cảnh sát nghi nhân. Văn phòng cửa xuôi theo thượng, quải một khối minh bài, viết, cô vợ ấn, hai chữ. Trương Thắng không có chức vụ cụ thể, hắn thân phận là Khố Tấn video đồng sự, Khố Thành nghĩ mời hắn đến nội dung bộ môn nhậm chức, nhưng là Trương Thắng cho là hắn chỉ là đeo cái hư trước, không có ý định thật tới này bên trong đi làm, cho nên cùng Khố Thành thương lượng sau, quải một cái cố vấn danh hiệu, danh nghĩa thượng cái gì đều có thể quản, nhưng Trương Thắng chính mình rõ ràng, hắn sẽ chỉ quản chính mình hàng ngũ. Khố Thành lại muốn cho Trương Thắng treo một cái nhà sản xuất danh hiệu, Trương Thắng nghĩ, còn là huyện cự. Nhà sản xuất yêu cầu rất mạnh câu thông năng lực, hiệp điều thượng hạ, lập tài trợ lập tài chính từ từ, hắn có thể làm, nhưng hứng thú không ở chỗ này đối hắn tới nói, làm hắn chuyên tâm nghiên cứu kịch bản cùng hạng mục mới là thép tốt dùng tại lưỡi dao bên trên. Cho tới chưa tại Khố Tấn video tổng bộ tham quan, bị Khố Thành mang nhận biết công ty thượng hạ cán bộ nhân viên, giữa trưa cùng cao tầng nhóm cùng một chỗ ăn cơm, buổi chiều mới về đến tiểu hồng mã hai hào lâu mạn gạ phòng làm việc bên trong, đại gia khó được tập hợp một chỗ nhiệt liệt trò chuyện, nhìn thấy Trương Thắng xuất hiện, đại gia nhao nhao đưa thượng chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Trương Thắng nghi hoặc hỏi nói. Tân Hiểu Quang cười nói, lão bản ngươi hiện tại là nhất trẻ tuổi ước vạn phú ông. Trương Thắng khoát khoát tay, còn tưởng rằng cái gì đâu? Ta làm sao có thể là nhất trẻ tuổi ước vạn phú ông, so ta có tiền phú nhị đại nhiều đi, ta tính cái gì? Tư Khải Chết nói, kia là phú nhị đại, dựa vào không là chính mình, không thể nói nhập là một. Lưu Tương Sinh thập phần tán đồng, lão bản là mới là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ không tới có, lợi hại, là chúng ta mẫu mực cùng mục tiêu. Tân Hiểu Quang biết một ít Trương Thắng bối cảnh, nhưng không rõ ràng lắm, chỉ biết là nước rất sâu a, đừng nhìn Trương lão bản ở tại này cái viện lạc bên trong, phòng ở bất quá 3 tầng lầu cao. Cùng bên cạnh phố Tây Trường An bên trên cao ốc so sánh như là bình dân quật, nhưng là nhân gia nội tình mười phần, muốn nói phú nhị đại, hắn xác thực không là, nhưng muốn nói quan nhị đại, em hắn cũng xác thực không là, nhưng chỉ sợ những cái đó chân chính quan nhị đại nhìn thấy hắn, cũng không dám lên mặt. Mặc dù Trương Thắng có bối cảnh, nhưng là Tân Hiểu Quang nghĩ, Trương Thắng hiện tại sự nghiệp xác thực là dựa vào chính mình kiếm. Cũng tỉ như này nhà mạn gạ phòng làm việc, từ không tới có, là hắn xem lên tới. Về phần truyền hình điện ảnh phòng làm việc, thành lập so mạn gạ phòng làm việc càng mượn, cũng là hắn xem làm việc địa điểm liền tại bọn hắn lầu bên trên, lúc trước quét dọn vệ sinh, dọn nhà cố, bố trí thiết bị, bọn họ mọi người ở đây đều có hỗ trợ, ai có thể nghĩ tới đâu, ngắn ngủi một năm thời gian không đến, thế nhưng lắc mình biến hóa, nhập vào Khố Tấn video, đổi tới hảo vài ức tài sản. Liên này cũng có thể đổi tới hảo vài ức. Tại Trương Thắng xuất hiện phía trước, Tân Hiểu Quang cùng đám người nói chuyện phiếm cảm thán, còn thật là núi không tại cao có tiên thì có danh a, làm việc chẳng sợ mặc dù đơn sơ, nhưng là có giá trị không nhỏ. Lão bản, kia về sau các ngươi còn tại lầu 2 làm việc sao? Từ Khải Chết hỏi nói. Hắn này đoạn thời gian cùng thường tới này bên trong nghiên cứu kịch bản Trương Lăng, Hứa Thuật Phi, Hứa Kiện ba người kết giao bằng hữu, trò chuyện tương đối hợp ý, Trương Thắng nói, hai bên chạy đều có thể. Từ Khải Chết gật gật đầu. Mọi người ở đây bên trong, Hứa Kiện hẳn là cảm xúc nhất sâu, hắn xem Trương Thắng, thần sắc có chút phức tạp, nhưng nhiều nhất là khâm phục. Hắn tiến vào Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy so Trương Thắng sớm một chút, nhìn tận mắt Trương Thắng phỏng vấn tiến vào nhà máy bên trong, theo kịch bình tiểu tổ cất bước, đến tranh thủ mạn gạ cải biên quyền, lại đến đánh bại hắn vì Phổ Giang đài truyền hình đẩy ra đảo môi hùng dấu chân rõ ràng, từng bước một đều tại hắn mí mắt phía dưới. Lúc trước hắn còn có thể cùng Trương Thắng so nhất so, hiện tại sao? Thời gian mới qua 2 năm, người đã ngày đêm khác biệt. So không được ca so không được. Không thể không thừa nhận, có đôi khi người với người chênh lệch thật rất lớn, đám người vô cùng náo nhiệt hàn huyên một hồi, các tự trả lời cương vị thượng bận bịu công tác, Lao Lý xuất hiện tại cửa ra vào, hướng Trương Thắng chiêu thủ, thần thần bí bí mà đem hắn kéo đến viện tử thảo luận lời nói. Nghe nói, ngươi đem phòng làm việc bán? Lao Lý hỏi. Trương Thắng kinh ngạc nhìn hắn một cái, thuyết pháp không tính chính xác, nhưng không sai biệt lắm. Bán bao nhiêu tiền a? Ngài có phải hay không nghe được cái gì gió thổi cỏ lay? Không cái gì không cái gì. Hai ta chi gian còn như thế khách khí a? Nhân gia không cho nói a, này có thể nói sao? Hai ta ai cùng ai a? Kia ta liền nói, là tiểu bay kia hài tử, nói hắn bị bán, nói phòng làm việc bán cho một nhà cái gì quần công ty con, như thế nào hiện tại hưng này loại tên. Tiểu bay liền là Hứa Thuật Phi, này tiểu tử thiên tính hoạt bát, cùng Triệu Lâm hai loại tính cách, này đoạn thời gian cùng Lao Lý trò chuyện. Khả năng hắn có điểm cảm xúc, quay đầu ta cùng hắn tâm sự. Trương Thắng nói, ngươi đừng nói là ta cùng ngươi nói a, ngươi muốn nói như thế, tiểu bay chuẩn cùng ta trở mặt. Không nói hay không nói, liền là công việc bình thường giao lưu. Kia còn tạm được, đúng, bán bao nhiêu tiền? Ngươi này phòng làm việc không có mấy người, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, còn ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, bán không thượng giá. Đừng ném dưa hấu nhặt hạt vừng, đem nhân viên tâm ném đi, nhân tâm tán, đội ngũ liền không tốt mang theo. Nhân gia nguyện ý cùng ngươi làm, kia là tín nhiệm ngươi, ngươi không thể không giảng nghĩa khí a, muốn không là gần nhất này đoạn thời gian tiểu bay bọn họ lao chạy tới nơi này, ta cũng không biết nói còn có cái truyền hình điện ảnh công ty, bao gia công ty a, ngươi này là, cũng đừng hố người a. Lao Lý thao thao bất tuyệt một đồng lớn, nhưng là nói gần nói xa đều là quan tâm, Trương Thán không có nửa điểm không kiên nhẫn, rất nghiêm túc nghe vào hắn lời nói, cuối cùng nói, bán không bán thượng giá, mỗi người một ý, ta cảm thấy vẫn được, chủ yếu là ta muốn làm cái tiền lớn, yêu cầu tiền. Cần bao nhiêu tiền? Như thế nào? Ngươi muốn chi viện ta sao? Ngươi nói nhiều ít? Mười mấy ức đi. Vọt đến ta eo. Chú ý điểm, ngươi còn muốn nhảy quảng trường múa đâu? Lời nói ngươi rốt cuộc bán bao nhiêu tiền a? Mấy cái ức. Lao Lý quay người rời đi, lưu cho Trương Thán một cái cao thủ ẩn lui bóng lưng, hắc hắc, đại nhân, thời đại thật thay đổi, ta còn là không muốn mù thao tâm, chuyên tâm xem cửa đi. Trương Thán hướng hắn bóng lưng nói, Lý thúc, ngài cũng không làm mù thao tâm. Lời ngày hôm nay ta đều nhớ kỹ, đều thực có đạo lý. Lao Lý bóng lưng dừng, chợt tiếp tục hướng đỉnh canh gác đi đến, thẳng tắp rất nhiều, bản chương xong, chương 784. Nhanh bắt lấy sự bao bao. Chương 784, nhanh bắt lấy sự bao bao. Buổi chiều Trương Thắng đi nhà trẻ tiếp Tiểu Bạch tan học, Tiểu Mễ cùng Hỉ Nhi đều tại, ba người tụ cùng một chỗ, một bên hướng trường học cửa ra vào đi một bên nói chuyện phiếm. Tiểu Bạch xa xa xem đến trường học cửa ra vào Trương Thắng, vội vàng đem nhanh kéo tại mặt đất bên trên túi sách lưng hảo, đối Hỉ Nhi nói, "Thì hoa hoa vậy ngươi cố lên tắc." "Ta có điểm sợ hãi, Tiểu Bạch." Hỉ Nhi nhíu lại mặt nhỏ. Tiểu Bạch lập tức làm Tiểu Mễ đem Hỉ Nhi chào đi ngồi tụ. "Ngươi khiêu vũ còn là ngồi tụ?" Hỉ Nhi do dự một chút, nói khiêu vũ. Lập tức sẽ thả nghỉ đông, cuối kỳ tiệc tối bắt đầu chuẩn bị, Hỉ Nhi được an bài lên đài khiêu vũ. Dĩ nhiên không phải nàng một cái người múa đơn, mà là hảo mấy cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ. Nhưng Hỉ Nhi không có thượng qua đài, có điểm sợ hãi, tìm kiếm tiểu đại tỷ trợ giúp đâu. Nàng một đường cùng Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ ba lạp đến trường học cửa ra vào, nhìn thấy Trương Thán, hướng hắn hỉ ạ cười, hỏi: "Trương lão bản, ta tỷ tỷ đâu?" "Trương Thán, ta làm sao biết nói ngươi tỷ tỷ đâu?" Hắn tả hữu nhìn, không thấy được Đàm Cẩm Nhi, khả năng còn chưa tới, nói: "Ngươi tỷ tỷ khả năng còn chưa tới, muốn không ngươi đi theo ta đi." Hỉ Nhi sảng khoái đáp ứng: "Hảo a, ngươi mang ta bá." Trương Thán cũng không thấy được Đinh Giai Mẫn, làm Tiểu Mễ cũng cùng hắn đi, Tiểu Mễ có điểm do dự, nói: "Tiểu Mẫn tỷ tỷ không thấy được ta sẽ nóng nảy." Tiểu Bạch chi chiêu, gọi điện thoại tắt. Trương Thán cấp Đàm Cẩm Nhi cùng Đinh Giai Mẫn đánh điện thoại, đem hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau tiếp đi, đến phố Tây Trường ăn bên trên ăn cơm chiều, vừa ăn cơm một bên đợi các nàng tới đón người. Bất quá, Đàm Cẩm Nhi không dùng qua tới, Hỉ Nhi cùng Trương Thán ăn cơm tối, trực tiếp trở về Tiểu Hồng Mã học viên. Đinh Giai Mẫn tối nay nghỉ ngơi, cho nên muốn đem Tiểu Mễ tiếp đi, các nàng muốn đi mua sắm đồ Tết, cấp Tiểu Mễ mua qua năm xuyên quần áo mới. Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi hướng Tiểu Mễ vây tay từ biệt, ba lạp vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, phảng phất có vô cùng chủ đề. Trương Thắng nhìn ra tới, Hỉ Nhi có mấy lời lao. Tiểu Bạch có điểm không thèm để ý nàng, lựa chọn tính trả lời vấn đề. Nhưng là không quan hệ à, Hỉ Nhi rất biết kiến tạo không khí, hỉ ạ cười thành không ngừng. Về đến Tiểu Hưng Mã, vừa mới tiến viện tử, ba người liền thấy Lưu Lưu cùng Đô Đô tại điên cuồng truy một cái tiểu nam hải, miệng bên trong lớn tiếng ồn ào. "Sử bao bao ngươi không được chạy. Nhanh bắt lấy Sử bao bao ba. Không được chạy Sử bao bao. Nó vịt Sử bao bao. Không được chạy vịt ba chúng ta không đánh người." Sử bao bao chạy ở đằng trước, chân đạp phong hỏa luân tựa như, vùi đầu chạy như điên. Truy tại hắn sau lưng là Đô Đô, Đô Đô bước đi như bay, vận động gen xuất sắc, không chỉ có chạy nhanh, hơn nữa ngoại lực kinh người, tấn tấn tấn, nguyên khí tràn đầy, nhiệt tình mười phần. Truy tại Đô Đô sau lưng đến mấy mét xa, là thở hổn hển Lưu Lưu. Lưu Lưu đã nhanh mà chết, nó vịt hai cái tiểu bằng hữu đều quăng nàng một con đường. Sau tới nàng dứt khoát không chạy, đứng tại viện lạc bên trong, hướng xoay quanh vòng Sử bao bao cùng Đô Đô hô to, phụ trách tiến hành tâm lý thế công. Sử bao bao thấy thế, không xoay quanh, vèo một cái, chạy vào phòng học Đô Đô nhấc nhấc tiểu khấu tử, vội vàng đuổi theo, không thể chạy Sử bao bao. Lưu Lưu thấy thế, nó vịt, thở hổn hển, nhưng vị kia thần kỳ là điều, liều mạng mạng nhỏ lại, theo sát mà đi. Không đầy một lát, hai người thở hồng hộc ra tới. Lưu Lưu tại oán trách Đô Đô đem Sử bao bao mất dấu. Các nàng phi đi như vậy lại kính, thật vất vả ngăn lại Sử bao bao, lại lăng là không bắt lấy người, lại để cho hắn trốn thoát. Hai người huyên thuyên một trận, không cam tâm, rơi đầu lại về đến phòng học, khắp nơi tìm kiếm Sử bao bao. Sử bao bao không thấy, hắn khả năng độn địa đi. Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi cùng một chỗ đi tìm, lăng là không tìm được. Khả năng muốn hô tới Trình Trình hỗ trợ mới được, Trình Trình cũng rất biết bịt mắt trốn tìm, đã từng giấu qua sâu, dẫn đến toàn viên lão sư cùng tiểu bằng hữu nhóm đều tìm nàng. Lưu Lưu nghĩ đến liền đi làm, đi mời Trình Trình. Nàng biết quý củ, trước thượng cung đồ ăn vặt, một cái thịt bò khô, Trình Trình ăn, nhưng là không kiếm sống, nàng tình nguyện an tính xem tập vẽ, cũng không nguyện ý đi bắt Sử bao bao. Sử bao bao là cái hảo hải tử, cho nàng nói qua hảo nghe chuyện xưa, nàng mới không đi bắt Sử bao bao, bọn họ là hảo bằng hữu. Lưu Lưu, nàng nhìn chằm chằm Trình Trình nhìn, không cam lòng rơi đầu đi vừa nói thầm, nó vịt Trình Trình, lại ăn nàng không kiếm sống. Nó vịt đều không chơi nổi vịt. Đương nhiên, nàng nhìn thấy nơi xa Sử bao bao chợt lóe lên, nhìn thấy nàng, nhanh chóng biến mất. Nhanh bắt lấy Sử bao bao bốn. Lưu Lưu không để ý tới Trình Trình, để quần liền xuống tới, này hồi nhất định phải bắt lấy Sử bao bao. Buổi tối 10 giờ, Thẩm Lợi Dân tới tiếp Lưu Lưu về nhà. Hiện tại trời lạnh, buổi tối đồng dạng đều là Thẩm Lợi Dân tới đón người. Hắn thấy Lưu Lưu điệu xỉu mặt ủ mày chau, vừa đẩy lên đổ, thổi lên hoảng, tại hắn đùi bên trên va vào một phát, thế nhưng một mông ngồi tại mặt đất bên trên. Hắn cho rằng là ăn vạ đâu. Khẩn trương nhất hạ, phát hiện không là, tiểu bằng hưu sát thực là mệt. Lưu Lưu ngươi như thế nào? Ngươi buổi tối làm cái gì? Như vậy mệt. Lưu Lưu phờ phạc mà nhìn hắn một cái, nói nhỏ, từ dưới đất bò dậy, lung la lung lay về nhà. Thẩm Lợi Dân giắt nàng tay, phòng ngừa Tiểu Bằng Hữu lại ngã sấp xuống, đồng nhiên Tiểu Mãn lão sư đuổi theo, nói: "Lưu Lưu buổi tối chạy bước, trên người phòng đoán ra mồ hôi, về nhà nhất định phải nhớ đến tắm rửa, không phải khả năng sẽ cảm mạo." Chạy bước. Thẩm Lợi Dân đầu tiên phản ứng liền là không thể nào, hắn ra Lưu Lưu có thể đi chạy bộ. Xác định không là ngủ. Hắn đem tay cắm vào Lưu Lưu cổ áo sau, còn thật là, sát người nội ý ở mức đắt đắt. "Ngươi này là làm gì Lưu Lưu? Ngươi ăn no như thế nào đột nhiên đi chạy bộ đâu?" Lưu Lưu không cam lòng nói, Sử Bao Bao bắt lấy Sử Bao Bao ba. Nàng tìm một đêm Sử Bao Bao, lăng là không bắt lấy. Sử Bao Bao quá lợi hại lạc. Sử Bao Bao là chuột đất bá. Sử Bao Bao là ai? Thẩm Lợi Dân hỏi. Hắc hắc, Sử Bao Bao là điều. Lưu Lưu buổi tối ngủ nằm mơ, mộng bên trong bắt một đêm thượng Sử Bao Bao, nói nói mơ đều là nhanh bắt lấy Sử Bao Bao. Ngày thứ hai tỉnh lại, cực kỳ không cam tâm, nàng tại mộng bên trong bận rộn một đêm thượng, vẫn là không có bắt lấy Sử Bao Bao. Sử Bao Bao, thần kỳ Sử Bao Bao. Người rốt cuộc tránh đi đâu lạc? Nhà trẻ muốn thả nghỉ đông, chuẩn bị tiểu tiệc tối, gia trưởng nhóm được mời đi tham gia. Năm trước là Mã Lan Hoa đi, năm nay Tiểu Bạch đem thư mời đưa cho Trương Thán. Trương Thán cầm này phần thư mời, còn không thể tin được này là Tiểu Bạch tự tay cấp hắn. Hắn đặc biệt lật ra tới tử tế nhìn nhìn, xác định thư mời bên trong viết là Bạch Xuân Hoa tên, mà không là Tiểu Bạch đồng hài cầm người khác tới đùa hắn. Xác thực là Bạch Xuân Hoa ba chữ. Trương Thán không khỏi lão mang vui mừng, tựa như bắt được Khố Tấn Video 100% cổ phần danh nghĩa. Kia tự hào cảm giác, từ tâm để tự nhiên sinh ra. Hắn rất muốn phỏng vấn nhất hạ Tiểu Bạch đồng hài, là ra tại một loại gì tâm lý mà đem thư mời giao cho hắn. Nhưng thấy Tiểu Bạch ngồi tại sofa bên trên xem máy xay gió xe cùng giả lão luyện, kia tư thế, cùng cái tiểu bá vương tựa như, một mặt mạc ai lão tử khí thế, không dám hỏi, không là sợ hãi nàng, mà là lo lắng hắn thật vất vả tại Tiểu Bằng Hưu trong lòng tạo dựng lên lương hảo ấn tượng bởi vì quấy rầy nàng xem phim hoạt hình mà ầm vang sụp đổ. Buổi tối hắn nhiều làm vài món thức ăn, này bên trong có hạt dẻ gà, Tiểu Bạch yêu nhất. Tại hắn cao hứng thời điểm, có người tinh thần chán nản, thao thao bất tuyệt, hoan khí trùng thiên. Bạch Kiến Bình lão đồng chí đã biết hắn Tiểu Bạch không mời hắn tham gia nhà trẻ tối, vứt bỏ hắn. Hắn là làm sao biết nói đâu? Thì như này cái tiểu hàng xóm vừa để xuống học liền đắt đắt đắt chạy tới, hướng hắn giới thiệu nhà trẻ tối, nói nàng buổi tối muốn khiêu vũ đâu, thỉnh đại Bạch bẻ bẻ muốn nhớ đến cho nàng cố lên á lão Bạch sĩ diện, uy nghiêm gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn, đến lúc đó nhất định sẽ cấp Hỉ Nhi cố lên, nhưng kỳ thật đâu, hắn cũng không có tư cách đi tham gia. Bản chương xong, chương 785. Hắn sợ hãi. Chương 785, hắn sợ hãi. Mưa đêm róc rách, mưa rơi gạch ngói vụn, ngoài cửa sổ hàn khí bức người, cửa sổ bên trên mông một tầng thủy khí, thủy tinh phảng phất dài một tầng bao, biến thành thủy tinh mờ. Bạch Kiến Bình ngồi tại hơi lạnh tập kích người nhà bên trong, bình thường yêu nhất nằm tại ghế xích đu bên trên xem TV, quan tâm quốc gia đại sự, nhưng là tối nay như thế nào đều ngồi không yên, không tĩnh tâm được. Tiểu Bạch không cho hắn thư mời. Tiểu Bạch đã 3 ngày không có hồi này cái nhà lạc. Không được, ngày mai muốn chủ động đi tìm kia cái Qua Hoa Tử, Bạch Kiến Bình tâm nghĩ, Qua Hoa Tử hiện tại tâm dã, ngốc tại Tiểu Hồng Mã vui sướng thật sự, hắn nếu là không cố gắng, phỏng đoán qua một thời gian ngắn nữa, Qua Hoa Tử liền muốn quên nàng còn có cái cứu cứu tại này cái nhà bên trong đối nàng tâm tâm niệm niệm. Ai, lão Mã nếu là tại Liên Hảo, cầm điện thoại lên liền là nhất đốn hống. Mau về nhà, 10 phút bên trong không đến cẩn thận cái mông nhi nở hoa, Tiểu Bạch kia cái Qua Hoa Tử khẳng định hấp tấp chạy tới, sợ hãi bị đánh. Nếu là không tới, lão Mã khẳng định ngăn cửa đi, cầm lên Qua Hoa Tử liền đi, dám nói nửa chữ không, dám bất động nửa cái bước chân, trực tiếp loảng xoảng hai thai phân. Hắn làm không được này đó à, hắn tự cho rằng chính mình là nhân tử, đối tiểu hài tử giáo dục không thể như lão Mã thô lỗ như vậy. Nhưng, có đôi khi thô lỗ dùng rất tốt. Bạch Kiến Bình một cái người tại nhà than thở, cả phòng oán khí, đánh điện thoại hướng lão Mã bày tỏ. Lại không nghĩ lão Mã không chỉ có không an ủi hắn cấp hắn chi chiêu, ngược lại đem hắn mắng một trận, nói hắn đều 3 ngày không quản tiểu Bạch lạc. Một châu thoá mạ. Bạch Kiến Bình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn dựa theo Mã Lan Hoa yêu cầu, tại đi làm phía trước, tới trước đến tiểu Hồng Mã, cấp tiểu Bạch mang đến làm bữa sáng. Cứu cứu ngươi ăn mãng mãng sao? Ăn ăn, này là cho ngươi làm bữa sáng, có ngươi thích ăn bánh rán giò cháo quậy cùng bắp nô gậy. Cảm ơn ngươi nào. Thế nhưng cảm ơn ta. Bạch Kiến Bình kia viên thủng trăm ngàn lỗ tâm lại toé một vết nứt. Trương lão bản, ngươi ăn bánh rán giò cháo quậy sao? Tiểu Bạch quay người liền đem Bạch Kiến Bình cho nàng bữa sáng đưa cho Trương Thán. Bạch Kiến Bình rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng, hắn trong lòng khe hở lại thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6 nói: "Cảm ơn, ta đều ăn no, ngươi giữ lại ăn, ngươi phải ăn nhiều, này dạng mới có thể dài dằng chắc." Trương Thán nói, đồng thời nhắc nhở Tiểu Bạch: "Ngươi không là cho Cứu Cứu chuẩn bị lễ vật sao? Để ở nơi đâu? Muốn hay không muốn hiện tại đi lấy tới, đưa cho Cứu Cứu?" Tiểu Bạch nhớ lại, hoắc hoắc cười, làm Bạch Kiến Bình chờ một hồi nàng nhanh như chớp chạy vào cao ốc bên trong, về nhà tìm lễ vật. Bạch Kiến Bình trong lòng phảng phất bị đổ vào một bình keo cường lực nước, những cái đó khe hở bắt đầu khép lại, lại còn có lễ vật, ha ha. Viện tử bên trong lưu lại Trương Thán cùng hắn, hai người có điểm xấu hổ, Bạch Kiến Bình phía trước tuyên bố muốn đánh Trương Thán. Trương Thán xuất nói chuyện trước, đánh vỡ trầm mặc, nói: "Mã đại tỷ Tết Xuân phía trước là trực tiếp theo thần thành trở về Tứ Xuyên, còn là sẽ đi vòng đến Phổ Giang, tụ hợp chúng ta sau lại đi." Bạch Kiến Bình tằng hắng một cái nói: "Hẳn là trực tiếp theo thần thành, cùng Tiểu Cường bọn họ một khối trở về Tứ Xuyên, này một bên chỉ chúng ta." Trương Thán gật gật đầu, lại nói: "Ta mang Tiểu Bạch đi qua nhà đại bá, bọn họ đều thực yêu thích Tiểu Bạch." Bạch Kiến Bình tiêu ngạo mà nói vậy cũng không là sao, ai sẽ không yêu thích hắn ra Tiểu Bạch đâu, ước hiện tại là hắn ra Tiểu Bạch. Bạch Kiến Bình tâm nghĩ, hắn thật vất vả nuôi lớn Hoa Hoa, liền như vậy cấp người khác. Trương Thán lại nói, ta này một bên thân thích là thuộc ta đại bá một nhà nhất thân, bọn họ làm ta hỏi hỏi ngươi cùng Mã đại tỷ cái gì thời điểm có thời gian, năm trước nghị thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm, hai nhà người gặp mặt, nhận thức một chút. Bạch Kiến Bình nghĩ nghĩ nói muốn đắc, chợt đột nhiên nghĩ đến kia ngày Tần Huệ Phương tới nhân dân danh nghĩa kịch tổ tham gia khởi động máy nghi thức chẳng cảnh, đám người tiền hô hậu ủng, kia chẳng diện, vừa thấy liền là cái quá lớn. Hắn tâm nháy mắt bên trong bắt đầu run rẩy, khe hở mở rộng, đất rung núi chuyển, tảng đá lăn xuống, túng muốn chết. Hắn có tâm mượn cớ thoái thác, nhưng là vừa rồi chính mình sảng khoái đáp ứng. Thế nào cái số chán? Hắn hoảng hoảng trương trương thời điểm, Tiểu Bạch trở về, mừng khắp khởi đưa cho hắn nhất định đáng yêu mũ. Cấp ngươi tắc, ngươi muốn mang à? Đối mặt Tiểu Hoa Nhi tâm ý, Bạch Kiến Bình thực cao hứng, nhưng liền là đối này đỉnh mùa đông mang mũ có điểm ý kiến, này cũng quá đáng yêu đi. Màu vàng, mũ đỉnh bên trên còn có cái quặng mao cầu cầu. Hắn mang thích hợp sao? Hắn mang một vạn cái dấu hỏi nhìn hướng Tiểu Bạch, tại trong lòng lén lút hỏi, này có phải hay không nguyên bản mua cho người khác? Thì như Tiểu Mễ, Thỉ Nhi, Trình Trình các nàng, bởi vì các nàng không muốn, cho nên ngược lại đưa cho hắn. Đương nhiên, hắn chỉ ở trong lòng như vậy nghĩ hoặc, không dám hỏi ra tới, không bị Tiểu Bạch mắng mới là lạ đâu. Hắn tại Tiểu Bạch thúc giục hạ, tâm không cam tình không nguyện, nhưng còn miễn cưỡng hơn vui cười, đeo lên mũ, đều không hảo ý tứ xem Trương Thán, lo lắng xem đến Trương Thán bật cười ấm áp là ấm áp, nhưng liền là lạ lạ. Lão Lý không biết cái gì thời điểm xuất hiện, tán thán nói, tục ngữ nói hảo, khuê nữ đều là ba ba tiểu áo đông, lão Bạch, ta hâm mộ ngươi à. Như vậy nhất nói, Bạch Kiến Bình trong lòng có điểm cao hứng. Nay thời điểm hắn bỗng nhiên chú ý đến Trương Thán cùng Tiểu Bạch vây quanh cùng một loại nhan sắc cùng một loại kiểu dáng khăn quàng cổ, rõ ràng là cha con quản. Bạch Kiến Bình tâm lý nháy mắt bên trong lại không cân bằng. Hắn mang này dạng một viên không cân bằng tâm, vội vàng đi chen chúc tàu điện ngầm đi làm, đi phía trước bị Tiểu Bạch dặn đi dặn lại nhất định phải mang tốt mũ. A Bạch Kiến Bình mang theo này dạng một đỉnh màu vàng cầu cầu mũ rời đi Tiểu Hưng Mã, vừa thoát ly Tiểu Bạch tầm mắt, hắn lập tức liền gỡ nó xuống, quá đáng yêu lạc, hắn không xứng với A lên tàu điện ngầm. Hắn xem đến rất nhiều người đều đeo đồ vật, thiên hình vạn trạng, có là mũ, mũ hình thức khác nhau, có là một cái đại thai nghe, có là lỗ thai mèo, có là hoa hoa thảo thảo. Không thiếu đại cô nương đỉnh đầu bên trên mang theo một khỏa tiểu thảo, hoặc giả một cây tiểu hoa. Bạch Kiến Bình xem này đó người, chậm rãi cảm thấy Tiểu Bạch cho chính mình mua mũ đã coi như là bình thường phạm vi, ai biết bên ngoài người càng thêm quái gì đâu. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi lấy ra màu vàng cầu cầu mũ, lặng lẽ meo meo đeo tại đầu bên trên. Này mang không là mũ, là yêu a, này là hắn lần thứ nhất thu được Tiểu Bạch mua cho hắn lễ vật. Bạch Kiến Bình gần nhất có chút thất thần, lo lắng, bởi vì Trương Thán thế nhưng tới thật, thế nhưng thật phải mời hắn cùng Tần Huệ Phương một nhà ăn cơm. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng run. Xưởng trưởng đều muốn định bợ nhân vật, lại muốn cùng hắn nhận thân nhà. Nếu như tuổi trẻ thời điểm hắn lựa chọn làm thôn bên trong đại đội trưởng, nói không chừng hiện tại lực lượng sẽ chân, nhưng hắn hiện tại liền một bữa cơm. Lão Mã, ngươi nhất định phải trở về ngao, không có ngươi ta sống không xuống đi ngao. Buổi tối hắn tại điện thoại bên trong quấn lấy Mã Lan Hoa, hô hào nàng nhất định phải trở về. A Mã Lan Hoa nói nàng tính toán mang Tiểu Tiểu Bạch trực tiếp theo thần thành xuất phát trở về Tứ Xuyên, không thông qua phổ giang, đường sắt cao tốc phiếu đều mua hảo. Tiểu Bạch lang cái làm. Bạch Kiến Bình chuyển ra Tiểu Bạch, bởi vì hắn biết chuyển ra chính mình không cần, lão Mã đối hắn chết sống không quản. Tiểu Bạch có nàng lao hán, ta quản cái truy. Mã Lan Hoa hiện tại thực yên tâm đi Tiểu Bạch giao cho Trương Thán, lần gần đây nhất nàng cùng Tiểu Bạch đánh video điện thoại, rõ ràng nhìn ra Tiểu Bạch này cái qua hoa từ béo, gương mặt thịt thịt đều có dư. Này hạt dưa nhất định ăn ngon ngủ đến hương, ngày ngày sao sự tỉnh không cần phải để ý đến, tỉnh lại liền là chơi. Bạch Kiến Bình lòng như cho nguội, Tiểu Bạch có thể quên hắn 3 ngày, lão Mã thấy chết không cứu lanh huyết vô tình, hắn sống chính là vì cấp người nuôi cơm sao? Bạch Kiến Bình hạ quyết tâm, nếu như lão Mã không trở lại, làm hắn một cái người đi cùng Tần Huệ Phương một nhà nhận thân nhà, hắn liền giả bệnh, đánh chết không đi. Hắn sợ hãi, bản chương xong, chương 786. Vô đề. Chương 786, vô đề. Mã Lan Hoa là cái muốn cường người, mà Bạch Kiến Bình tương đối dễ dàng nhận túng, khắc cổ không sẽ đánh, liền sẽ nửa đường bỏ cuộc. Hắn thấy Mã Lan Hoa thật không tính toán trở về cùng hắn đi nhận thân thích, hắn ngày thứ hai liền tính toán cùng Trương Thán nói hắn thân thể không thoải mái, vì lưu lại hảo ấn tượng, bảo đảm gặp mặt đạt thành hiệu quả, còn là đẩy trễ gặp mặt đi, năm sau như thế nào dạng. Trương Thán thông cảm hắn, liền nói cũng được, năm sau lại nói. Bạch Kiến Bình đại thở phào nhẹ nhõm, về đến nhà cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, nằm tại ghế xích đu bên trên xem TV. Bản tin thời sự bên trong phát phóng quốc gia đại sự, hắn lo lắng, vì quốc gia phát triển, dân tộc nguy nan nóng ruột nóng gan. Nhà trẻ thả nghỉ đông, tiệc tối thượng Trương Thán tham gia, xem đến Hỉ Nhi tại sân khấu bên trên nhảy nhảy nhót nhót, cảm thấy này hài tử đặc biệt thích hợp tham gia này loại ngày lễ tiệc tối, nhiều vui mừng một hài tử a, đều không cần phải sư nhắc nhở, từ đầu tới đôi mặt bên trên quả cười, đặc biệt chân thành chữa trị cười. Bạch Kiến Bình thất ước, rõ ràng đáp ứng đến cho Hỉ Nhi cố lên, cùng ngày buổi tối lại không đến. Hắn không đến không là bởi vì không có nhận đến mời, Tiểu Bạch sau tới bổ kế tiếp, mời hắn, thực sự chịu không được hắn lại nhảy. Nhưng là này ngày buổi tối hắn muốn trực ca đêm, nhân dân danh nghĩa muốn trụ suốt đêm. Quả thực không là người. Vì bù đắp hắn không có thể tới tiếp đuối, Tiểu Bạch họa một trường lão Bạch bức họa, tại Trương Thán trợ giúp hạ làm một cái thẻ bài, dơ lên tựa như là lão Bạch tới hiện trường. Hiện trường thượng từ Tiểu Bạch toàn bộ hành trình nâng, đặc biệt là Hỉ Nhi lên đài lúc, Tiểu Bạch nâng thật cao, hàng sau tiểu bằng hữu bị ngăn trở tầm mắt, nhao nhao gọi Tiểu Bạch cứu cứu không muốn đứng như vậy cao. Mọi người đều biết này là Tiểu Bạch cứu cứu đâu. Bởi vì tại tiệc tối bắt đầu phía trước, tại ban ngày thời điểm, Tiểu Bạch đã mang cứu cứu thượng một ngày khóa, toàn lớp tiểu bằng hữu đều tới cùng, cứu cứu nhận biết, làm tự giới thiệu. Hỉ Nhi ngực phía trước mang theo một đóa tiểu hồng hoa, lĩnh một bức dây khen trở về, người chưa tới, cười tiếng tới trước, hì ạ hì ạ hì ạ cười thực văng rội, mũi vểnh lên trời, nàng kiêu ngạo sao? Tiểu Hồng Hoa là tối nay muộn sẽ có được khen thưởng, giấy khen là này học kỳ biểu hiện ưu tú mà được đến khen thưởng. Thật không khởi a, Tiểu Bạch cùng Tiểu Mẹ cũng thu được giấy khen, nhưng chính là không có Tiểu Hồng Hoa. Tại Tiểu Hồng Mã học viên, chỉ muốn chơi không muốn làm sống, khuê mật đoàn bên trong, chỉ có Lưu Lưu không được đến giấy khen, bởi vì nàng này học kỳ không thể nói ưu tú, sự thật là cách ưu tú kém một con đường khoảng cách, đến muộn, ngủ, đánh nhau, cãi nhau, ăn đồ ăn vặt, nói chuyện. Tiểu Bằng Hưu nhóm trên người có bệnh vật nàng đều có. Nàng quả thực là ngũ độc đều đủ. Nàng mụ mụ Chu Tiểu Tĩnh than thở, vì nữ nhi giáo dục bần rầu, làm nàng tại Tiểu Hồng Mã nhiều cùng Hỉ Nhi học tập, Hỉ Nhi lại là Tiểu Hồng Hoa lại là giấy khen. Vì thế Hỉ Nhi này đoạn thời gian lại thêm một cái đuôi nhỏ, Lưu Lưu thường xuyên cùng nàng, cái này khiến Tiểu Trịnh Trịnh thực lo lắng nàng vị trí bị Lưu Lưu đoạt. Mặc dù cùng vì Hỉ Nhi cái đuôi nhỏ, nhưng là cái đuôi nhỏ cũng phân tầng lần, thực hiển nhiên, Tiểu Trịnh Trịnh mặc dù là càng sớm cái đuôi nhỏ, nhưng là cấp độ rõ ràng tại Lưu Lưu chi hạ, Lưu Lưu thỉnh thoảng xoa bóp nàng khuôn mặt, hỏi nàng khóc không khóc. Lưu Lưu nghe mụ mụ lời nói, đi theo Hỉ Nhi bên cạnh học tập, nhưng là vẹn vẹn kiên trì 2 ngày, nàng liền thả chính mình, cùng Đô Đô trên nhảy dưới tránh, chảo xử bao bao. Cuối năm, nhân dân danh nghĩa chạy tới tiến độ, trước mặt quay chụp tiến độ chậm chạp, đám người đều tại rèn luyện quá trình bên trong, nhiều tìm chút thời giờ có thể hiểu được, trước mắt dần vào giai cảnh, muốn truy hồi thời gian tiến độ, cho nên buổi tối tăng ca quay chụp thành việc nhà cơm rau dưa. Bạch Kiến Bình này mấy ngày thường xuyên đỉnh cái quần thâm mắt, ngáp liền ngày. Thức đêm đối hắn này cái tuổi tác người tới nói, sắp thực thực vất vả. Nhưng là không có cách nào, ai bảo hắn nuôi cơm đâu, kịch tổ hảo mấy trăm người, theo buổi tối bận rộn đến rạng sáng, đắc ăn đồ vật ta, không phải kia có tinh lực làm việc. Nhưng mà, Bạch Kiến Bình méo. Công trường bên trên lão Bạch nhóm nhìn thấy hắn, đều nói hắn méo, cũng trắng, sắc mặt hồng nhuận, như cái địa chủ. Cùng này đó gầy gò đen nhánh lão Bạch so sánh, Bạch Kiến Bình sắc thực thân khoan thể béo rất nhiều, làn da đều thủy nộn. Kịch tổ ăn không hết đồ vật, ném đi đáng tiếc, Bạch Kiến Bình ngẫu nhiên chọn một ít cầm về, cấp công trường bên trên lão Hưu nhóm thiên vị, bổ sung thịt ăn. Hắn biết rõ, thân thể lực xuống người, mỗi ngày không thể không ăn thịt, đặc biệt tuổi tác lớn người, không ăn thịt không còn khí lực, làm không xuống đi. Như vậy đuổi đến mấy ngày quay chụp tiến độ, một ngày, đạo diễn cùng nhà sản xuất xuất hiện, chương tháng cũng tới, nhanh nhanh sở hữu người phát ăn Tết hồng bao. Kịch tổ bên trong vui mừng hớn hở, mấy ngày liền bên trong bởi vì đuổi chụp tiến độ mà sản sinh một ít lời oán giận nháy mắt bên trong tan thành mây khói, hỏi hắn nhóm vất vả sao? Đều nói không vất vả, còn có thể làm đâu? Có thể thấy được hồng bao đủ đại. Nay một ngày không chỉ có thu được hồng bao, hơn nữa thị ủy tuyên truyền bộ lãnh đạo tới an ủi lại ra, đưa tới một ít ăn Tết quà tặng, cái gì gà a vị ta chính phủ ra tay, đương nhiên không có khả năng phát tiền, làm trái kỷ pháp, cho nên liền đưa một ít hiện vật. Tân Huệ Phương cũng tới, an ủi lại ra. Bạch Kiến Bình trốn tại đám người bên trong vụng trộm đánh giá, trong lòng tự nhủ hào ra hỏa, xưởng trưởng lại bồi ở một bên, cười giống như hỉ hoa. Đông nhiên hắn nghe được có người tại kêu chính mình, doa nhảy một cái, ra hiệu không muốn như vậy lớn tiếng, có lãnh đạo ở đây. Ai biết, nhân gia gọi hắn, liền là bởi vì lãnh đạo muốn gặp hắn. Bạch Kiến Bình cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy, tâm can rung động, dạ dày cũng tại rung động. Không phải đã nói năm trước không thấy sao? Vì cái gì? Gọi hắn không ra tới, Trương Thán tự thân xuất mã, Bạch Kiến Bình kiên trì đi thấy thân thích. Hảo tại Tân Huệ Phương chỉ là cười cùng hắn nói một câu vất vả, không có nhiều trò chuyện, không phải nàng khả năng được đến nói chuyện phiếm hồi phục là, đắt đắt đắt đắt đắt. Kia là thượng răng tại đánh hạ răng. Người khác có lẽ không đến mức này dạng, nhưng Bạch Kiến Bình sẽ. Hắn liền là túng. Lãnh đạo rốt cuộc đi, sau đó có người dò hỏi Bạch Kiến Bình, vì cái gì đại lãnh đạo chỉ tên muốn gặp hắn. Bạch Kiến Bình không trả lời, hắn yêu thích trang nhưng là này cái ít có điểm đại. Nay ngày buổi tối không có thừa ban, Bạch Kiến Bình sờ đại hồng bao, vừa lòng thỏa ý, vất vả một năm là vì cái gì? Cái gì mộng tưởng a đều là nói nhảm, chí ít đôi hắn tới nói là nói nhảm. Hắn vì chính là tiền thôi, đặc biệt tụ, nhưng hắn đặc thù động lực. Hắn ra tàu điện ngầm, tại phố Tây Trường An bên trên mù đi dạo, đánh giá ngày thường bên trong căn bản không dám nhiều xem hai mắt cao cấp tiệm bán quần áo, cửa sổ minh mấy lượng, nam soái nữ thịnh. Hắn thăm dò đại hồng bao, vốn dĩ vì lực lượng mười phần, xem đến một nhà nữ trang cửa hàng, lấy dũng khí đi vào nghe ngóng, rất nhanh xám xịt ra tới, nói nhỏ, đầy bụng bực tức, nói quả thực là hắc điếm. Muốn gọi hắn kia thân thích tới lộ ra ánh sáng. Hắn xem đến không ngừng có người ra vào này nhà cửa hàng, không khỏi có chút ủ rũ cảm thán, phổ giang có tiền người như thế nào như vậy nhiều a. Bất quá này loại bị mãnh liệt đả kích thất bại cảm giác ở buổi tối được đến rất lớn bù đắp. Hắn đầu tiên là đi qua Tiểu Hồng Mã, cấp Tiểu Bạch mang đến mua cho nàng 3 bộ bánh rán giò cháo quậy cùng tiên sủi cảo a, tiểu ma hoa a, cánh gà ngâm tiêu a, bạch tuộc viên thuốc a, nướng móng heo a đặc biệt phong phú, Tiểu Bằng Hưu ngao ngao gọi, khen hắn muốn đắc, nói hắn thoải mái. Lưu Lưu thuận khí vị, ngay lập tức tới. Về đến nhà, Bạch Kiến Bình như bức cầm ẩm cấp Mã Lan Hoa đẩy một cái video điện thoại, lơ đãng bên trong lộ ra kia cái đại hồng bao, rơi tại mặt đất bên trên, phát ra chắc nịch phanh một tiếng, sau đó làm bộ vô tình cấp lao mã giới thiệu hắn tiền thưởng, chú ý, là tiền thưởng. Không là tiền lương. Tiền lương khắc tính. Mã Lan Hoa lúc này làm hắn đem tiền đánh vào thẻ bên trong. Bạch Kiến Bình, thẻ ngân hàng cùng mật mã đều nắm giữ tại lao mã tay bên trong. Ta đau bụng, A4. Bạch Kiến Bình trước kia không biết diễn kịch, nhưng là tại kịch tổ đợi hơn một năm, nhiều ít cũng biết một chút, bản chương xong, chương 787. Ngộ. Chương 787, ngộ. Bạch Kiến Bình lão thảm, mới vừa khoe khoang chính mình thu được đại hồng bao, đảo mắt liền bị lao mã yêu cầu đánh thẻ bên trong, còn không thể không nghe. Nhưng hắn lưu một tay, chỉ đánh vào đi một nửa, chính mình lưu một nửa, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói là nuôi dưỡng tiểu bạch phí tổn. Ai bảo lão mã lâu dài tại thần thành đâu, đem ông cháu gái hai người lưu tại phổ giang gào khóc đòi ăn, không muốn tiêu xài sao? Mã Lan Hoa trời cao hoàng đế xa, không có khả năng thật đối hắn điều khiển như cánh tay, có thể so sánh so nghe lời liền hảo, trông cậy vào 100% nghe lời, đó là không có khả năng, này là nàng ngự phu chi đạo, có hiệu quả rõ ràng, tương lai là muốn chuyển cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Tiểu Bạch. Người liền là như vậy kỳ quái, vừa mới bắt đầu thu được này cái đại hồng bao, Bạch Kiến Bình cao hứng hấp tấp, quên hết tất cả, chạy tới phố Tây Trường An bên trên cao cấp nữ trang cửa hàng muốn cho Mã Lan Hoa mua bộ quần áo, kết quả phát hiện ăn mày nhận thầu một con đường thùng rác vẫn là ăn mày, xám xịt ra tới, than thở, đại hồng bao không hương, nguyên lai cũng không lớn. Về đến nhà hướng Mã Lan Hoa khoe khoang đắc ý, bị lừa bịp một nửa, chính mình lưu một nửa. Tài phú rút lại một nửa, nhưng là Bạch Kiến Bình ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc rất thỏa mãn, này loại chính mình là cái quỷ nghèo ý nghĩ không thấy, cảm thấy chính mình kỳ thật rất giàu có, một nửa liền đầy đủ chính mình vui vẻ. Người liền là như vậy kỳ quái. Nếu như này đó tiền chỉ thăm dò chính mình túi bên trong, chính mình không chỉ có không vui vẻ, ngược lại không thỏa mãn, có điểm không cao hứng. Bạch Kiến Bình đêm hôm khuya khoắt nằm tại ghế đu bên trong lão đảo, ghế đu ia ia rung động, gà trống tại góc bên trong đô đô đô gọi, hắn mù nắm lấy, dần dần ngộ đến, kỳ thật đi, kiếm nhiều kiếm thiếu không có cực hạn, hơn một vạn không nhiều. Tại có người mắt bên trong rất nhiều, tại có người mắt bên trong có ít, cho dù là cùng là một người, hôm nay thỏa mãn, ngày mai khả năng liền cảm thấy chưa đủ. Như vậy suy nghĩ một chút ta, hắn cảm thấy những cái đó ra vào tinh phẩm tiệm bán quần áo lao bản nhóm hẳn là đem tiền phân một ít cấp người nghèo, này dạng mới có thể may mắn phúc cảm giác ra, này mới là bản tin thời sự bên trong thường nói chủ nghĩa xã hội hướng chủ nghĩa cộng sản tiến lên dai. Hạnh phúc căn nguyên không ở chỗ kiếm nhiều cùng thiếu, mà tại kiếm có thể làm cho để ý người thỏa mãn cùng cao hứng, có thể vì nàng nhóm che gió che mưa, có thể làm cho một nhà người vui vui vẻ vẻ, này cái nhà đều có hạnh phúc tương lai. Này cái nhà còn là tại hắn bảo vệ hạ, trưởng thành thực hảo, đồng thời khỏe mạnh trưởng thành, vui vẻ phồn vinh, hết thảy đều tại hướng hảo phương hướng phát triển. Ai, hắn thỏa mãn thở dài, cảm thấy chính mình thật không dễ dàng a, không. Không thể dùng không dễ dàng để hình dung, cái này từ không xứng với hắn, hắn là nhiều a không khởi a, hắn không khỏi hồi tưởng lại tại phổ giang phiêu bạt này đó năm, dấu chân trình một điều đường cong, có khổ có ngọt, có phấn đấu gặp nạn qua, có ầm ĩ cũng có hạnh phúc, có cao phong, có thung lũng. Nhưng tổng thể mà nói, là chạy hạnh phúc đi tới đây chính là phổ giang a, hắn mang lão bà hài tử tới này bên trong kiếm cơm ăn, một nghèo hai trắng, gì cũng không biết, nhiều ít so hắn có bản lãnh người tới tới đi đi, bị xã hội dòng lũ đào thải, mà bọn họ không chỉ có cắm rễ xuống, hơn nữa nhật tử qua càng ngày càng tốt. Hắn tiến một bước suy nghĩ, hắn cùng người khác lớn nhất khác nhau ở đâu bên trong, hoặc giả nói, hắn vì cái gì có thể tại phổ giang lưu lại tới? Thời gian sử dụng mau lời nói, hắn hoạch tâm cạnh tranh lực tại chỗ nào? Hắn suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hảo giống như hết thảy đều là từ khi biết Trương Thán bắt đầu phát sinh biến hóa. Như vậy, hắn hoạch tâm cạnh tranh lực là Trương Thán. Trương Thán là hắn nhân sinh bên trong quý nhân, này một điểm không thể nghi ngờ. Hắn cùng Mã Lan Hoa trước kia thảo luận qua này cái vấn đề, Trương Thán là bọn họ nhân sinh bên trong quý nhân. Một cái người một đời, tổng hội gặp được một hai cái này dạng quý nhân. Trước kia Mã Lan Hoa luôn nói Bạch Kiến Bình là suy quỷ chuyển thế, người sống nửa đời người, liền không đi qua vận, số phận quá kém. Nhưng là hiện tại, lão Mã cho tới bây giờ không nói này đó lời nói. Nhưng mà, Bạch Kiến Bình tiến một bước tế nghĩ, cảm thấy bọn họ hạch tâm cạnh tranh lực cũng không là Trương Thán. Trương Thán đương nhiên rất quan trọng, nhưng gặp được Trương Thán tựa như là chất biến, tại chất biến phía trước còn có vô cùng lượng tích lũy. Này đó lượng tích lũy liên là hắn cùng Mã Lan Hoa tại Phổ Giang không thanh phân đấu. Không, không chỉ có là tại Phổ Giang, mà là này nửa đời người, bọn họ đi qua những cái đó địa phương, Thiên Nam địa Bắc, bị người chế giễu, bị người xua đuổi, bị người khinh thị, bị người phỉ nhổ, bị người khinh thường. Cũng không, không chỉ có là bọn họ, còn có Tiểu Bạch, Tiểu A Nhi này bị bọn họ mang vào Nam ra Bắc, ăn rất nhiều đau khổ. Chính là này đó trải qua làm bọn họ có một viên kiên nghị tâm, gian nan khốn khổ vẫn như cũ có thể tùy tiện đánh bại bọn họ, nhưng là mơ tưởng tin phục bọn họ. Bạch Kiến Bình vì chính mình tư tưởng cảnh giới đại phúc nhảy vọt vui vẻ không thôi, nguyên lai chính mình cũng không có như vậy nghèo khó, hắn kỳ thật cũng là rất giàu có. Bản tin thời sự quả nhiên không là nhìn không, hắn cấp độ đã đến lầu 5. Nếu như Trương Thắng này thời điểm lại để cho hắn đi cùng Tần Huệ Phương gặp mặt ăn cơm, hắn có thể sẽ không cự tuyệt, mà là một lời đáp ứng, đồng thời mong đợi, đến lúc đó phát biểu một ít cao kiến sâu nói, nghiêm túc nói cho Tần Huệ Phương, địa vị cao thấp không thể đại biểu một cái người trình độ. Bạch Kiến Bình tại nhà bên trong nội đạo thời điểm, sát vách hàng xóm, Đàm gia tiểu tỷ muội chính tại liệt mua sắm danh sách. Đàm Cẩm Nhi tại nhà bên trong vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ đến cái gì liền nói cho ghé vào bàn ăn phía trước Hỉ Nhi, Hỉ Nhi dựa bàn viết tại giấy bên trên đâu. Di nương tuổi tác lớn, muốn mua cho nàng kiện áo lông, mùa đông nhà bên trong hảo lạnh, nàng ra bên trong không có điều hòa, trước kia mùa đông tay bên trên tổng là sinh nứt ra. Nàng yêu thích màu đỏ, ta nhớ đến còn nhỏ khi nàng khăn trùm đầu đều là hồng hồng, đâm vào đầu bên trên, xem lên tới thật vui mừng, giống như phiến hồng vân, đi tới chỗ nào liền cấp chỗ nào mang đến vui cười. Đàm Cẩm Nhi một bên suy nghĩ một bên nói, nói xong sau hỏi dựa bàn vận dụng ngói bút như bay Hỉ Nhi, ghi lại sao? Hỉ Nhi hỉ ạ cười, cằm nhỏ ngẩng lên, mũi vểnh lên trời, xem lên tới kiêu ngạo không được, nhưng nói lời nói lại là tương phản, nàng ngượng ngùng nói không ghi lại, bởi vì tỷ tỷ nói quá nhiều lắm. Nàng làm tỷ tỷ ít nói lại một chút, dựng thẳng lên đầu ngón tay, nói nàng còn là cái bảo bảo à, sẽ chỉ viết như vậy mấy chữ. Đàm Cẩm Nhi xích lại gần nhìn nhìn nàng, mà bảo, không chữ, tất cả đều là họa, tiểu bằng hưu mới nhận biết mấy chữ a, cho nên dùng họa để thay thế. Ngươi không cần đem tỷ tỷ nói lời nói đều ghi lại, ngươi chỉ cần nhớ kỹ mấu chốt điểm. Hỉ Nhi tỉnh tỉnh, không rõ cái gì là mấu chốt điểm. Nàng rũi ra một đầu ngón tay, chọc chọc tỷ tỷ tiểu bụng, thì ạ cười nói có phải hay không này cái Đàm Cẩm Nhi. Nàng nói cho Hỉ Nhi, câu nói mới vừa rồi kia mấu chốt điểm liền là di nương, màu đỏ áo lông. Hảo đắt tỷ tỷ ngươi nói sớm đi. Hỉ Nhi dựa bàn vẽ tranh, rất nhanh họa một cái lao bà mặc màu đỏ quần áo bức họa. Đàm Cẩm Nhi có chút hài lòng gật đầu, lại bắt đầu đi dạo, một bên nghĩ một bên nói, đồng tộc bá phụ đối chúng ta cũng đính hảo, ba ba tang sự liền là hắn giúp chúng ta dẫn đầu làm đâu. Về nhà lần này cấp hắn mua một đôi giày đi, mùa đông xuyên giữ ấm giày, nhớ kỹ Hỉ Nhi. Hỉ Nhi vội vàng truy vấn, mấu chốt điểm là cái gì, có phải hay không ba ba? Không là ba ba, là lao ba bá, giày. Đàm Cẩm Nhi nói. Hỉ Nhi dựa bàn viết nhanh, Đàm Cẩm Nhi tiến tới xem, thỏa mãn gật đầu, họa không sai, đợi chút nàng bổ sung lại văn tự, văn hay chữ đẹp. Hỉ Nhi thật lợi hại, họa thực hảo a. Hỉ ạ hỉ ạ, tỷ tỷ ngươi khen ta một cái bá. Ta mới vừa không là khen ngươi sao? Lại khoa khoa sao? Đàm Cẩm Nhi lại khen mấy câu, Hỉ Nhi hỏi ba ba tang sự là cái gì? Nàng mới vừa mới nghe được ba ba, đặc biệt nhớ kỹ, nhưng là không rõ cái gì ý tứ Đàm Cẩm Nhi nói, liền là tân bốc. Hỉ Nhi hỉ ạ cười to, nói ba ba thế nhưng yêu thích tân bốc, hắn nhưng thật đáng yêu a. Đàm Cẩm Nhi không nghĩ nhiều trò chuyện này cái chủ đề, tiếp tục suy nghĩ đồ Tết. Đợt, chúc đại gia đoan ngọ an khang, bản chương xong, chương 788. Một năm có 365 ngày. Chương 788, một năm có 365 ngày. Thân hành, Mã Lan Hoa cùng Bạch Chí Cường đám người đã tại thu thập về nhà ăn Tết đồ vật. Tiểu Tiểu Bạch tại cái nôi bên trong ngủ, ngủ mơ bên trong thỉnh thoảng rỗi ra một cái tay nhỏ, quật cường giơ lên, hướng ngày tích lũy nắm tay nhỏ, không biết đây là muốn làm gì. Nhưng con mắt là nhắm, nàng ngụ mụ Dương Di kiểm tra qua, tiểu nhân nhi còn tại ngủ, không có tỉnh lại. Nhiều quật cường tay nhỏ a. Dương Di cẩn thận từng ly từng tí đem tay nhỏ trả về, nhét vào ổ chăn bên trong, thu xếp tốt sau rời đi. Nàng người vừa đi, Tiểu Tiểu Bạch tay nhỏ lại giơ lên thật cao, tắt trở về, không đầy một lát lại giơ lên. Dương Di bị chọc cười, cảm thấy Tiểu Tiểu Bạch không sẽ là tại ngủ mơ trung thượng học đi, nhấc tay trả lời lao sư vấn đề. Mã Lan Hoa lại đây xem xét, lo lắng Tiểu Tiểu Bạch không sẽ là ngủ không thoải mái đi. Nàng đem Tiểu Tiểu Bạch nhẹ nhàng ôm, trên dưới trái phải trước sau kiểm tra một lần, thực hảo thực khỏe mạnh, không có dị dạng. Nàng đem Tiểu Tiểu Bạch một lần nữa thả trở về cái nôi bên trong, nói này tiểu gia hỏa có thể là theo tượng nhỏ Tiểu Bạch, tương lai không sẽ là bất lo hoa. Tiểu Bạch thực nghe lời nha. Dương Di nói. Mã Lan Hoa hừ hừ, nghe lời. Hơn nửa đêm không ngủ ngủ chết đằng hát Mã Lan Hoa, này gọi nghe lời. Nhưng nàng không có nhiều nói, gần sang năm mới, tính là cho Tiểu Bạch tại tẩu tử trước mặt chừa chút mặt mũi, hai người lập tức liền muốn gặp mặt sao? Trương Thắng thật sẽ cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ về nhà ăn Tết sao? Dương Di tò mò hỏi nói. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ ngạc nhiên không thôi, Tiểu Bạch ba ba thế nhưng là Trương Thắng. Nàng gặp một lần Trương Thắng, liền là năm trước đi Phổ Giang thời điểm, Trương Thắng xuất hiện qua, nhưng chỉ là thoáng một cái đã qua, lời nói không vượt qua hai câu. Đương thời nàng biết Trương Thắng là cái nhà trẻ lão bản, đối hắn biết rất ít, sau tới biết được Tiểu Bạch ba ba là hắn sau, nàng mới dần dần biết càng nhiều quan tại Trương Thắng tin tức, thế nhưng là cái danh nhân. Nàng xem hảo mấy bộ TV kịch là hắn viết. Nàng nghe Mã Lan Hoa nói, Trương Thắng năm nay Tết xuân muốn dẫn Tiểu Bạch cùng một chỗ trở về Tứ Xuyên ăn Tết, mười phần mong đợi. Nàng truy qua sao, chỉ là kết hôn sau từ bỏ này cái yêu thích, bất quá bây giờ thế nhưng cùng một cái giới giải trí có tên có họ người thành gián tiếp thân thích quan hệ, này loại thể nghiệm thực mới lạ, làm nàng nóng lòng muốn thử. Trước kia nàng cảm thấy Tiểu Bạch thật đáng thương, nho nhỏ tuổi tác liền không có ba ba mụ mụ, nhưng là thế nhưng tìm được ba ba, mà lại là Trương Thắng. Nàng cũng nghe nàng lão công Bạch Chí Cường nói qua Tiểu Bạch mụ mụ sự tình, mặc dù mà biết không rõ, nhưng nhất định là cái lãng mạn tình yêu chuyện xưa đi. Dương Di mặc dù gả làm vợ người, đương mụ mụ, nhưng là tuổi không lớn lắm, còn giữ lại thiếu nữ màu hồng huyết tưởng, nao bổ một gia phú gia tử đệ yêu thượng cô bé lọ lem cầu huyết kịch tình. Trương Thắng có thể nhận lãnh Tiểu Bạch, cái này khiến Dương Di rất bội phục. Tiểu Bạch này cái tiểu nha đầu, lắc mình biến hóa, thành phú nhị đại, nghe là Trương Thắng nhà còn có làm đại quan. Trương Thắng là như vậy nói. Mã Lan Hoa nói. Dương Di tìm ra chính mình mua tiểu hài tử xuyên quần áo mới, hỏi Mã Lan Hoa hảo xem không dễ nhìn, này là cho Tiểu Bạch mua. Phía trước Tiểu Bạch đi tới thần thành thăm hỏi nàng cùng Tiểu Tiểu Bạch lúc, nàng liền thật thích Tiểu Bạch, tiểu chỉ đáng yêu, thông minh hiểu chuyện, con mắt bên trong lộ ra một cổ cơ linh tính. Mã Lan Hoa nói Tiểu Bạch khẳng định thực yêu thích, bởi vì Tiểu Bạch là cái xú mỹ hoa hoa, ám chọc chọc xú mỹ này loại. Theo Tết Xuân bước chân từng ngày tới gần, Tiểu Hồng Mã học viên Tiểu Bằng Hữu nhóm tựa như tán đi ra ngoài tiểu trừ, từng ngày giảm bớt, rất nhanh liền chỉ còn lại có ngày thường bên trong 1/3. Chỉ muốn chơi không muốn làm sống, khuê mật đoàn cũng có Tiểu Bằng Hữu muốn rời đi. Tiểu Mễ sắp theo Đinh Giai Mẫn về nhà ăn Tết. Năm trước Tết Xuân các nàng lưu tại Phổ Giang, Đinh Giai Mẫn ba ba mụ mụ đi tới này bên trong làm bạn. Khi đó Đinh Giai Mẫn cân nhắc đến Tiểu Mễ cảm nhận, cho nên mới cố ý không trở về nhà, năm nay không thể không về nhà. Hơn nữa Tiểu Mễ tựa hồ cũng không sợ khẩn trương. Tiểu Bạch ôm Tiểu Mễ, không nguyện ý buông tay, kém chút muốn khóc chít chít. Trương Thắng an ủi nàng nói, Tiểu Mễ chỉ là về nhà ăn Tết, cũng không là không tới, qua xong năm còn sẽ tới. Tiểu Bạch này mới buông tay, thả Tiểu Mễ rời đi. Tiểu Khuê mật nhóm từng cái cùng Tiểu Mễ ôm tiễn biệt, lưu lưu ôm lấy nàng, vụng trộm hướng nàng túi bên trong tắc một bao thịt bò khô, không thôi phất tay nói bài bái. Nàng chỉ dám vụng trộm cấp, vạn nhất làm mặt khác Tiểu Bằng Hữu biết, đều hướng nàng muốn, nàng không được khóc vịt. Đi thôi, qua xong năm chúng ta lại sẽ trở về. Đinh Giai Mẫn dắt Tiểu Mễ, nhẹ giọng an ủi nàng không muốn quá thương tâm, đại gia chỉ là ngắn ngủi ly biệt. Tiểu Bạch ba. Tiểu Mễ bỗng nhiên quay đầu quay người, hướng Tiểu Bạch hô, nói cho Đinh Giai Mẫn, nàng muốn cùng Tiểu Bạch nói thì thầm. Đi thôi. Đinh Giai Mẫn buông tay, đưa mắt nhìn Tiểu Mễ chạy đi. Lưu Lưu mở ra tay nhỏ muốn cùng nàng ôm ôm, nhưng là Tiểu Mễ tránh đi, tụ hợp Tiểu Bạch, chạy đến một bên, kể thái nói nhỏ. Lưu Lưu, nàng thịt bò khô đều đưa đi. Liên này. Đô Đô liếc nhìn nàng, ha ha cười to, nhảy nhót, một bộ thích ăn đòn bướng bỉnh bộ dáng. Tiểu Mễ giao cho Tiểu Bạch một chương tiểu họa. Họa bên trên là nàng họa mụ mụ bộ dáng. Tiểu Mễ xin nhờ Tiểu Bạch giúp nàng đảm bảo, chiếu này bức tiểu họa, tại Tiểu Hồng Mã đợi nàng mụ mụ. Tết xuân là đoàn viên nhật tử, nàng chờ mong nàng mụ mụ ăn Tết thời điểm tới tìm nàng. Một năm có 365 ngày, nàng tại Tiểu Hồng Mã thủ hơn 300 ngày. Hiện tại nàng không thể lại tiếp tục thủ tại chỗ này, nàng muốn theo Tiểu Mẫn tỷ tỷ về nhà. Tiểu Mẫn tỷ tỷ đối nàng thực hảo, tết năm ngoái các nàng không có về nhà, năm nay nàng không thể lại hại Tiểu Mẫn tỷ tỷ không thể trở về nhà, cho nên nàng biểu hiện như vậy cao hứng. Nàng không nghĩ Tiểu Mẫn tỷ tỷ khổ sở, cho nên nàng xin nhờ Tiểu Bạch giúp nàng chờ mụ mụ lúc, là nhỏ giọng, là lặng lẽ, nàng sợ Tiểu Mẫn tỷ tỷ biết khổ sở. Nàng nên như thế nào biểu đạt nàng đối Tiểu Mẫn tỷ tỷ yêu đâu? Một năm có 365 ngày, nàng rất muốn mỗi một ngày đều yêu nàng, nhưng là, nàng có chút ít tư tâm, muốn lưu như vậy một hai ngày, càng yêu nàng khác một cái mụ mụ. Nàng nghĩ mụ mụ tâm không sẽ theo nàng cao hứng cùng khổ sở mà biến hóa. Này trái tim từ đầu đến cuối kiên cố, chiếm cứ tại nàng nho nhỏ trong lòng, người khác đều cho rằng nàng quên, đạm, nhưng kỳ thật không có. Nàng chỉ là giấu tới. Một năm có 365 ngày, nàng mỗi một ngày đều tại nghĩ mụ mụ. Mỗi lần buổi tối có mụ mụ tới tiếp các nàng tiểu bà bảo, nàng liền sẽ ước mơ cũng có cái mụ mụ tới tìm nàng, nói Tiểu Mễ, chúng ta về nhà làm. Cho dù nàng tức đem rời đi nơi này, cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, nàng không muốn bỏ qua mụ mụ. Mụ mụ nếu là trở về, nhất định là mệt mỏi, nàng muốn an ủi nàng, nghĩ không để cho nàng như vậy khổ sở, nàng không là vương hữu. Nàng là tại này bên trong cùng mụ mụ tách ra, nàng vững chắc tin tưởng tương lai mụ mụ sẽ đến này bên trong tìm được nàng. Muốn đến. Tiểu Bạch trịnh trọng tiếp nhận này Trương Tiểu Họa. Cái này thần thánh nhiệm vụ giao cho Tiểu Bạch là nhất thích hợp, bởi vì Tiểu Mễ biết, Tiểu Bạch giống như nàng. Tiểu Mễ lưu luyến không rời rời đi, hướng Đinh Giai Mẫn nói tiếng xin lỗi. Đi phía trước nàng nhìn quanh Tiểu Hưng Mã, tựa hồ muốn đem này bên trong hết thảy khắc vào trong lòng. Nàng xem học viên đại môn, kia bên trong có cái mụ mụ ôn nhu đi tới, là Tiểu Trịnh Trịnh mụ mụ, nhưng là tại nàng mắt bên trong, biến thành Tiểu Họa bên trên mụ mụ, nàng xem lên người. Tiểu Mễ thật đi, ngồi tại xe bên trong còn tại dùng sức hướng Tiểu Khuê mật nhóm vất tay, một hơi chúc các nàng sáng sớm tốt lành, ngủ ngon, chúc mừng năm mới a. 6666 Tiểu Bạch Tiểu Bạch, Tiểu Mễ cấp ngươi cái gì? Cho ta xem một chút. Lưu Lưu muốn đi cầm Tiểu Bạch tay bên trong Tiểu Họa, một giây sau, nàng ăn một cái cắm hoa chân, ai ra một tiếng một mông ngồi tại mặt đất bên trên. Nó vị Tiểu Bạch ngươi không chơi nổi vịt. Câu nguyện phiếu, bản chương xong, chương 789. Hăng hái có vì Thẩm Lưu Lưu. Chương 789, hăng hái có vì Thẩm Lưu Lưu. Thẩm Lưu Lưu tiểu bằng hưu khí phát điên, lại bị Tiểu Bạch cắm hoa chân đánh bại. Nàng tức giận không thôi, chất vấn Tiểu Bạch vì sao tử muốn này dạng đối nàng, nàng chỉ là cái hoa hoa a. Tiểu Bạch đối nàng này câu nàng chỉ là cái hoa hoa đều kinh ngạc đến ngây người, này không giống là Lưu Lưu nói lời nói a. Buổi tối Thẩm Lợi Dân tới tiếp Lưu Lưu, Lưu Lưu còn không có nguôi giận, khí kêu kêu quát quát, nói muốn đánh bại Tiểu Bạch, đánh đổ nàng. Bước lên nắm tay nhỏ, đối không khí một trận vung dậy. Thẩm Lợi Dân cách xa nàng điểm, hắn một chỉ bay tới bay lui quỷ, đại trời lạnh tới tiếp nàng đã là liều mạng già, lạnh không khí từng trận, xì bị ạ gió cùng suy, hắn này loại không có thực thể quỷ tùy thời bị thổi tan thành mây khói, càng không nhịn được Lưu Lưu đấm đánh. Về đến nhà Lưu Lưu còn tại tức giận, dị vãng không cao hứng thời điểm đảo mắt liền quên nàng, hôm nay lại nhớ đến đặc biệt rõ ràng, nàng bị Tiểu Bạch cắm hoa chân cắm đảo tại mặt đất bên trên, cái mông nhi đau ngao ngao gọi. Nàng muốn cùng Tiểu Bạch tuyệt giao, nàng muốn đánh bại Tiểu Bạch. Nàng buổi tối nằm mơ đều tại vùng vẫy nắm tay nhỏ, loạn chết thẳng cẳng, đem chăn đặng đến mặt đất bên trên, nửa đêm lạnh tỉnh lại, nơi nơi tìm chăn. Buổi sáng Chu Tiểu Tĩnh tới gọi Lưu Lưu rời giường ăn điểm tâm, lại phát hiện này cái tiểu gia hỏa bọc lấy chăn lông nằm tại sàn nhà bên trên ngủ, đem chính mình bọc thành một chỉ bánh trưng. Chu Tiểu Tĩnh đem nàng theo mặt đất bên trên nhặt lên, sờ nàng cái trán, lo lắng cảm lạnh, hảo tại này cái tiểu gia hỏa thịt thì nhiều, tương đối gánh lạnh. Ngươi thật như vậy nghĩ đánh bại Tiểu Bạch ta? Ăn điểm tâm thời điểm, Chu Tiểu Tĩnh hỏi ăn như gió cuốn Lưu Lưu. Nói khởi Tiểu Bạch, Lưu Lưu liền một bụng hỏa khí, huy động nắm tay nhỏ nói muốn đánh bại nàng. Thẩm Lợi Dân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Hắn tại này cái nhà lên tiếng quyền còn là rất lớn, nhưng liền là tại này cái hoa hoa trước mặt nói chuyện quyền yếu nhược. Ân, không có nói chuyện quyền. Chu Tiểu Tĩnh cùng Thẩm Lợi Dân thương lượng sau, cảm thấy này chưa chắc không là một cái cơ hội tốt, có thể thừa cơ làm Lưu Lưu nhiều vận động. Tình nàng tổng là bỏ ăn nằm tiểu nhi xoa bóp quán. Vì thế hai người mang Lưu Lưu báo vận động quán hứng thú ban, chuẩn bị luyện đài quyền đạo. Ngươi có thể chịu được cực khổ sao? Chu Tiểu Tĩnh không yên tâm hỏi Lưu Lưu. 666 hảo gia hỏa, này đó hảo gia hỏa. Lưu Lưu không tâm trả lời, nàng đánh giá chàng quán bên trong những cái đó đá bay đại ca đại tỷ, trừng mắt to, cảm thấy bọn họ quá lợi hại lắm, nếu là nàng cũng sẽ như vậy đá bay, liền rốt cuộc không sợ Tiểu Bạch cắm hoa chân. Nàng một chân đem Tiểu Bạch đá đến bầu trời. Ha ha ha ha bốn, Lưu Lưu hưng phấn chạy tới, đứng ở một bên cấp nhân gia phiết ba bàn tay, tán thưởng không thôi. Chu Tiểu Tĩnh cùng Thẩm Lợi Dân thấy thế, cảm thấy Lưu Lưu như vậy cảm thấy hứng thú, này hồi hẳn là có thể kiên trì đi. Lưu Lưu làm việc giống như mèo con câu cá, chần chừ, ba phần nhiệt độ, cho tới bây giờ khó có thể bền bỉ. Hy vọng này hồi nàng có thể nuôi dưỡng một cái trừ ăn ra bên ngoài mới yêu thích. Bọn họ tìm được huấn luyện viên, chỉ cho huấn luyện viên xem nơi xa hoa hoa kêu to Thẩm Lưu Lưu tiểu bằng hữu, nói này chính là muốn học tập đại quyền đạo tiểu hải tử. Nội tình thực hảo, xem bộ dáng nàng hứng thú cũng rất đậm, không có vấn đề, giao cho ta. Huấn luyện viên là cái tiểu hòa tử, xa xa đánh giá Lưu Lưu, cảm thấy là cái hảo hạt giống, thân thể tố chất không tệ. Têu lớn tiếng như vậy, nói do hứng thú nồng hậu, vì thế hắn đánh cược, lòng tin tràn đầy. Hắn một vị đồng sự cấp hắn nhất bản thân giá trị, nói hắn nhiều ai nhiều a ưu tú, không chỉ có là trấn quán vương bài huấn luyện viên, hơn nữa tại thành phố bên trong cầm qua nhiều cái đại quyền đạo thường lớn, nói xong mang Thẩm Lợi Dân cùng Chu Tiểu Tĩnh đi xem cúp thưởng. Cúp thưởng xác thực không thiếu, trang quán tủ kính bên trong bãi 5-6 hàng. Thẩm Lợi Dân cùng Chu Tiểu Tĩnh càng thêm yên tâm, trong lòng tự nhủ này hồi không chỉ có thể đạt tới trợ giúp Lưu Lưu cường thân kiện thể mục đích, bồi dưỡng một cái mới yêu thích, hơn nữa làm không tốt tương lai có thể tham gia thi đấu cầm kim bài. Thẩm Lợi Dân thậm chí bắt đầu ước mơ thế vận hội mùa hè, do hỏi huấn luyện viên đại quyền đạo có phải hay không thế vận hội mùa hè hạng mục, biết được là lập tức chém đinh chặt sắt nói, vậy cứ như thế, báo danh. Nơi xa tiểu Lưu Lưu không biết liền đi ra như vậy mất một lúc, nàng ba ba đã vì nàng nhắm ngay thế vận hội mùa hè, tăng lên đến vị quốc tranh quan cao độ. Nàng xem một hồi nhi đại ca đại tỷ nhóm đá tấm ván gỗ tử, hoa hoa kêu to, một bộ không thấy qua việc đời bộ dáng, lại thấy có hảo tiểu hoa hoa cũng tại luyện tập động tác, xem nhân gia tiểu, tiến lên khiêu khích, kết quả bị một cái quét đường chân quét ngã tại mặt đất bên trên, nửa ngày không đứng dậy được. Nó vịt tiểu bằng hữu, ta muốn đánh bại các nàng. Lưu Lưu khí tại chỗ nổ tung, bị Chu Tiểu Tĩnh cùng huấn luyện viên vây quanh đón trở về, muốn lo lắng nàng bỏ mình tại địa phương. Muốn luyện tập sao? Chu Tiểu Tĩnh dò hỏi. Lưu Lưu đồng dạng chém đinh chặt sắt nói luyện tập. Nàng phải mạnh lên, thay đổi đồng đồng. Huấn luyện viên vui mừng không thôi, cổ vũ nàng muốn bảo trì này cổ phẫn nộ cảm giác, này là tương lai chịu khổ chịu khó chảy máu chảy mồ hôi mạnh mẽ nhất động lực. Lưu Lưu ngẩn người, như thế nào còn muốn chịu khổ? Còn phải đổ máu chảy mồ hôi. Nàng muốn hỏi một chút này là như thế nào hồi sự, nhưng là đã muộn, nàng ba ba đã cho nàng ghi danh. Đi, trước làm cái thể chắc. Lưu Lưu bị Chu Tiểu Tĩnh đẩy tiểu thân thể đi. Lưu Lưu, như thế nào có chút giống lúc trước hống nàng đi nhà trẻ đi học chẳng cảnh. Buổi tối, Lưu Lưu ha ha cười lớn tới tiểu hưởng mã, hóa thành một trận gió cuốn vào phòng học, nơi nơi tìm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cùng Trình Trình chính tại xem tập vẽ, Lưu Lưu hùng hùng hổ hổ vọt tới nàng trước mặt, không nói lời nào, chỉ ha ha cười to, cười Tiểu Bạch cùng Trình Trình ghé mắt. Lưu Lưu lăng cái. Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi. Lưu Lưu, ha ha ha ha ha 66664. Cười Tiểu Bạch cùng Trình Trình không hiểu ra sao. Qua hoa tử hàm hàm nhi. Tiểu Bạch đối Trình Trình nói, xác nhận thẩm Lưu Lưu tiểu bằng hữu là cái hàm hàm nhi. Trình Trình không nói lời nào, gật gật đầu, tán thành. Hai người tiếp tục xem tập vẽ, các nàng nhận biết chữ đều không nhiều, tập hợp lại cùng nhau xem có thể ấn chứng với nhau, cố gắng một chút một bản tập vẽ liền bị các nàng lý giải 7-8 phần. Ha ha ha ha ba. Lưu Lưu chống nạnh cười một hồi lâu, cười Tiểu Bạch cùng Trình Trình đều xem không thành tập vẽ. Tiểu Bạch đối nàng trợn mắt nhìn, nói muốn loảng xoảng cho nàng hai thai phân. Lưu Lưu ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, nghĩ nghĩ, tạm thời bỏ qua Tiểu Bạch, đợi nàng luyện thành một thân hảo công phu lại tới giáo huấn một chút nàng. Hừ hừ, khi đó nàng muốn đem Tiểu Bạch án tại mặt đất bên trên, tựa như Tiểu Bạch trước kia đè nàng xuống đất ma sát đồng dạng, nàng còn muốn cho Tiểu Bạch hát mã lan hoa. Không hát liền nắm chặt nàng khuôn mặt trứng. Lưu Lưu chống lạnh, như bước cầm ầm rời đi. Buổi tối nàng khóc, bởi vì Đô Đô tới cáo biệt, tối nay qua đi, Đô Đô liền muốn đi theo ba ba mụ mụ rời đi Phổ Giang, về nhà ăn Tết. Lưu Lưu khóc như mưa. Tiểu Mễ đi thời điểm nàng đều không như vậy khóc. Nàng không thôi ôm Đô Đô, liền như ôm lấy chính mình hoa, hướng nàng đâu túi bên trong tắc một phần lại một phần đồ ăn vặt, căn dặn nàng không muốn nói, muốn nhớ đến thường đánh điện thoại a đưa tiễn Đô Đô. Lưu Lưu đi tới phòng ngủ, chỉnh lý dưới cái gối đồ ăn vặt, một bên chỉnh lý một bên khóc, như thế nào cảm xúc một kích động, đưa ra ngoài như vậy nhiều. Nàng thua thiệt đại APS, 5 tuổi Lưu Lưu đều tại cố gắng phấn đấu, chúng ta còn có cái gì lười biếng lý do đâu. Bản chương xong, chương 790. Mặt trời nhỏ. Chương 790, mặt trời nhỏ. Buổi tối Thẩm Lợi Dân lại tới đón Lưu Lưu về nhà, lại phát hiện nàng khóc chít chít, con mắt đều khóc sưng lên, cho rằng lại bị Tiểu Bạch giáo huấn. Hắn dò hỏi Lưu Lưu như thế nào hồi sự, nhưng là Lưu Lưu không trả lời, một chỉ bay tới bay lui quỷ dựa vào cái gì làm nàng trả lời vấn đề. Đều không có một chút chỗ tốt. Thẩm Lợi Dân biết, không cấp điểm chỗ tốt, Lưu Lưu là không sẽ phản ứng hắn. Hắn tại túi quần áo bên trong sờ tới sờ lui, cuối cùng tìm được một tiểu bao cá đậu hũ, đưa cho Lưu Lưu. "Cầm ngươi, cầm, nói như thế nào hồi sự? Như thế nào khóc?" Lưu Lưu tay chân lênh lẹ, veo một cái lấy đi cá đậu hũ, lại veo một cái ăn đi, nói bởi vì Đô Đô đi. "Đô Đô đi? Đi đâu bên trong?" Thẩm Lợi Dân dò hỏi. Nhưng là Lưu Lưu không trả lời, bởi vì một tiểu bao cá đậu hũ chỉ đủ nàng một ngụm, kia dĩ nhiên cũng liền trả lời một câu lời nói lạc. Thẩm Lợi Dân tìm khắp toàn thân cũng không tìm được mặt khác một bao cá đậu hũ, chỉ có thể trung thực thực hiện nhất danh trầm mặc ít nói cận vệ chức trách, đừng nghe, không nên nhìn, càng không nên hỏi, hộ tống tiểu chủ về nhà quan trọng. Về đến nhà, Lưu Lưu chủ động tìm được Chu Tiểu Tĩnh, nói Đô Đô đi, nàng thật đau lòng. Chu Tiểu Tĩnh nghe nói Đô Đô đi, thấy Lưu Lưu con mắt khóc sưng lên, còn tưởng rằng phát sinh không tốt sự tình. Kém chút gọi điện thoại cho viên trưởng Hoàng Di dò hỏi tình huống, hảo tại Thẩm Lợi Dân này thời điểm theo tủ lạnh bên trong tìm được một bao cánh gà ngâm tiêu, vì thế Lưu Lưu tiến một bước giải thích lúc. Đô Đô không có phát sinh không tốt sự tình, nàng chỉ là đi theo ba ba mụ mụ về nhà ăn Tết lạp, qua xong năm sẽ còn trở lại. Chu Tiểu Tĩnh an ủi Lưu Lưu, nói Đô Đô ngày mai liền sẽ gọi điện thoại cho nàng, còn có thể video. Lưu Lưu anh khóc, thương tâm hỏi mụ mụ, video có thể xem Đô Đô tắm rửa tắm sao? Chu Tiểu Tĩnh, nàng cũng không biết nàng nữ nhi sẽ là này dạng một bộ mạch não, mặc dù không nên như vậy nghĩ, nhưng nàng thật nhịn không được. Đây quả thực là cái tiểu kỳ hoa. Lưu Lưu còn tại anh khóc, Chu Tiểu Tĩnh nói, như thế nào còn tại khóc đâu? Đô Đô qua xong năm liền sẽ trở về. Lưu Lưu thương tâm nói, nàng cấp thực sự quá nhiều lạp, thật quá nhiều lạp. Chu Tiểu Tĩnh, cấp cái gì quá nhiều? Trước đừng khóc. Đem lời nói xong lại khóc. Ngươi không là kiên cường tiểu thạch lưu sao? Như thế nào hiện tại luyện công phu ngược lại thành nước mắt bao nhi? Lưu Lưu kiên cường lớn tiếng nói, nó vị ta cấp Đô Đô đồ ăn vặt quá nhiều là ba. Nàng càng nghĩ càng thương tâm gần chết. Ngày mai video điện thoại thời điểm, nàng muốn hỏi một chút Đô Đô ăn xong không? Đừng khóc lạp. Chu Tiểu Tĩnh bực bội nói, ngày mai dẫn ngươi đi luyện công phu. Lưu Lưu chớp chớp hai mắt đẫm lệ, hóa bi thống vì phẫn nộ. Lúc này đùa nghịch khởi một bộ hôm nay mới học tuấn công phu. Thẩm Lợi Dân phảng phất xem đến một chỉ cung ép vui bẹn đạ, ngây thơ chân thành, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, nhỏ giọng đối Chu Tiểu Tĩnh nói, này tập thể dục theo đài thật có ý tứ. Lưu Lưu tự cho rằng hảo công phu, thực tế chỉ là một bộ tập thể dục theo đài, huấn luyện viên giáo cho nàng làm nóng người dùng. Tiểu Hồng Mã học viên tiểu bảo bảo nhóm một đám rời đi. Kỳ Nhi cùng nàng tỷ tỷ đi, các nàng đáp thượng bắc thượng xe lửa, gào thét lên hướng nhà phương hướng trở lại. Rời đi lúc, tiểu khuê mật nhóm đều tại khóc, chỉ có Hỉ Nhi tại cười. Nàng nói cho mỗi một cái hướng nàng cáo biệt người, nàng là muốn về nhà à, nàng ra bên trong còn có thật nhiều hảo bằng hữu nhóm, nàng còn có lễ vật đưa cho các nàng đâu. Hỉ Nhi đi, tiểu Trịnh Trịnh quá mức thương tâm, ngày thứ hai cũng không tới, nàng mụ mụ nói cái gì thời điểm Hỉ Nhi trở về cái gì thời điểm tiểu Trịnh Trịnh mới có thể lại đến. Đinh Tiểu Hải cũng đi, tới tiếp hắn người ngoài dự liệu, là cái trung niên nam nhân. Trương Thắng nhìn quen mắt, nghĩ khởi là Cẩm Nhi nhà trên lầu đối diện trụ nhà ma kia cái tài xế xe taxi. Kế Đinh Tiểu Hải đi sau, hạ một cái là Tiểu Bạch muốn rời đi. Nàng cùng Trương Thắng, Bạch Kiến Bình thu thập hành lý, xuất phát đi Tứ Xuyên. Lưu Lưu hướng nàng phất tay, Lưu Luyến không rời, căn dặn nàng nhất định phải trở về vịt. Tiểu Bạch nếu là không trở lại, nàng đã luyện thành thần công lại như thế nào, đánh ai đây? Đánh cái quỷ vịt. Rời đi phía trước, Tiểu Bạch đem Tiểu Mễ giao cho nàng kia phó tiểu họa giao cho Trình Trình. Lưu Lưu không đáng tin cậy, cấp không được, Trình Trình mặc dù lời nói không nhiều, nhưng là thành thục ổn trọng nhiều lắm. Trình Trình nghe Tiểu Bạch nhắc nhở, nước mắt rưng rưng, nàng bị Tiểu Mễ cùng Tiểu Mễ mụ mụ chuyện xưa cảm động. Tiểu Bạch vừa đi, cả tòa tiểu hồng mã liền lạnh thanh rất nhiều, Lưu Lưu còn là như thường lệ tới, tiểu khuê mật nhóm chỉ còn lại có Trình Trình. Nàng đánh hảo chủ ý, hiện tại không có người cùng nàng đoạt Trình Trình chuyện xưa đi. Nàng thỉnh Trình Trình nói chuyện xưa, cũng không lo lắng có tiểu bằng hữu đoạt nàng đồ ăn vặt, theo dưới cái gối lấy ra rất nhiều, trắng trợn hối lộ Trình Trình. Đương nhiên, một cái khả khả ái ái tiểu nam hài tại chỗ góc cua thò đầu ra nhìn, veo một cái theo trước mắt chạy tới, ôm lấy mặt đất bên trên một chỉ bút bê vải liền chạy. Sử bao bao bà chảo sử bao bao. Lưu Lưu mắt sắc, chuyện xưa không nghe, để quần đuổi theo, ồn ào toàn viên đều có thể nghe được. Trình Trình thấy Lưu Lưu chạy, chảo sử bao bao đi, ngắm nhìn bốn phía, như vậy đại phòng học lộ ra đến trống rỗng, chỉ còn lại có mấy cái tiểu bằng hữu. Nàng nhìn thấy La Tử Khang, do dự một chút, đứng dậy đi qua, hướng La Tử Khang chào hỏi. La Tử Khang đầu trọc sáng loáng quang ngói lượng, giống như một cái tiểu hòa thượng. Khác tiểu bằng hữu càng lớn lên càng sống rội, mà hắn tương phản, càng lớn lên càng trầm mặc ít nói. Làm gì? La Tử Khang chính tại xếp đống mục, hắn một đại ái hảo liền là xếp đống mục, một cái người đắm chìm này bên trong. Hắn xem lên tới có điểm hung, mặt không biểu tình, đầu còn tiềm quang. Nhưng là Trình Trình cũng không sợ hắn. Trình Trình lấy ra một chương tiểu họa, đưa cho La Tử Khang, nói thỉnh hắn giúp tiểu mẹ chờ mụ mụ. La Tử Khang. Trình Trình đem Tiểu Bạch nói với nàng đối La Tử Khang nói. La Tử Khang, vì cái gì tìm ta? Trình Trình nhìn nhìn hắn, thu hồi tiểu họa, quay người muốn đi. Cho ta đi. La Tử Khang sụ mặt chứng lấy đi tiểu họa, hỏi, liền là tìm họa bên trong này cái a gì? Trình Trình gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi a La Tử Khang. La Tử Khang khóc khóc gần một tiếng, đem tiểu họa cẩn thận xếp xong, đặt tại túi bên trong, ngồi tại sàn nhà bên trên tiếp tục xếp đống mục. Đúng. La Tử Khang nói, không muốn cùng Tiểu Bạch nói ta. Trình Trình tỉnh tỉnh hỏi, vì cái gì a? Ngươi không đáp ứng vậy coi như ta đem họa còn cấp ngươi. Trình Trình đáp ứng, không nói cho Tiểu Bạch. Nàng ngày mai cũng không tới, nàng ba ba cùng mụ mụ muốn dẫn nàng đi Hải Nam ăn Tết, nói là đi du lịch. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chính mình đi sau ai cấp tiểu mễ tìm mụ mụ đâu? Lưu Lưu không đáng tin cậy, xử bao bao xuất quỷ nhập thần, chỉ có xem lên tới hung ba ba La Tử Khang nhất thích hợp. Khác tiểu bằng hữu sợ hãi La Tử Khang, nhưng là Trình Trình không sợ, nàng biết La Tử Khang là cái hảo hải tử, hắn đại quang đầu giống như một viên mặt trời nhỏ. Lưu Lưu không có bắt được xử bao bao, thần công luyện thành phía trước nàng phỏng đoán đều bắt không được xử bao bao. Nay một đêm, chỉ có Lưu Lưu tiễn biệt Trình Trình. Xét thấy Trình Trình đã ăn nàng không thiếu đồ ăn vặt, cho nên Lưu Lưu này hồi không có hướng nàng túi bên trong tắc. Tết xuân bước chân thanh càng ngày càng gần, đương Lưu Lưu cuối cùng một lần đi tới tiểu hồng mã lúc, chỉ thấy La Tử Khang chờ số ít mấy cái tiểu bằng hữu tại. Xử bao bao không biết có hay không tại. Lưu Lưu cọ đến La Tử Khang bên cạnh du đãng, La Tử Khang ngươi thật đáng thương vịt, ngươi như thế nào không quay về ăn Tết vịt. Ngươi xem, ta đều mặc quần áo mới nha, 6663. La Tử Khang lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, Lưu Lưu thần công còn không có luyện thành, nhưng là cảm ứng sát khí năng lực tăng lên mấy lần, thấy thế lập tức lưu xa xa. Thần công sau khi luyện thành, nàng muốn liền La Tử Khang cùng một chỗ đánh. Tiểu Bạch cùng La Tử Khang cùng một chỗ thượng. Chu Tiểu Tinh tới tiếp Lưu Lưu về nhà, Lưu Lưu xa xa hướng La Tử Khang phất tay bài bái, chúc hắn chúc mừng năm mới. La Tử Khang không ngẩng đầu, tiếp tục xếp đống mục, thẳng đến Lưu Lưu đi không còn hình bóng, hắn mới trả lời một câu bài bái, tiếp tục xếp đống mục. 29 tiết trạm vào tối, Hoàng Di đi tới tiểu hồng mã, làm tiểu mãn lão sư cùng tiểu viên lão sư trở về, lưu lại một người trực ban là được. Sẽ không có tiểu bằng hữu tới. Nàng nói. Tiểu lão sư nhao nhao đi, Hoàng Di mới vừa chuẩn bị lên lầu, chợt thấy một cái lao đầu tử dẫn tiểu chọc đầu xuất hiện, là La Tử Khang tới. Bản chương xong, chương 791. Có người vui vẻ có người sầu. Chương 791, có người vui vẻ có người sầu. Hoàng Di xem đến La Tử Khang tới, có chút kinh ngạc, hôm nay là 29 Tết đâu, rất nhiều gia đình đều tại ăn đoàn viên cơm. Nàng tiến lên dò hỏi tình huống, này cái học viên hải tử nhóm gia đình luôn có này dạng hỏi như vậy để, có lẽ nàng có thể giúp đỡ được gì. Ta chỉ là tới nơi này ngồi một chút. La Tử Khang nói, hắn nói chuyện thần sắc làm Hoàng Di cho rằng đối mặt là cái nho nhỏ nam tử hán. Nàng đương nhiên không thể không cho người ta đến học viên tới ngồi, nàng thậm chí có chút cao hứng, bởi vì La Tử Khang khả năng đem này bên trong đương thành khác một cái nhà, này là đối các nàng công tác lớn nhất tán thành. Hoàng Di đi lấy một ít hoa quả, tùy ý La Tử Khang tại học viên xếp đống một chơi, nàng cùng La Tử Khang ra ra tán gẫu ngày. La Tử Khang ra ra khẩu âm có tương cống kia một bên khẩu âm, bọn họ lao ra không là phổ giang, năm nay Tết xuân không trở về nhà, liền tại này một bên chính mình qua. La Tử Khang chính chơi, chợt thấy một cái tiểu nam hài ôm bút bê vải theo trước mắt chạy tới. Sử bao bao. Hắn kinh ngạc không thôi, vốn dĩ vì cả tòa học viên tối nay chỉ có hắn một cái đâu, không nghĩ đến Sử bao bao đã trước hắn một bước đến. Sử bao bao ôm bút bê vải chợt lóe lên, biến mất tại góc rẽ. La Tử Khang buông xuống xếp gỗ, đứng dậy lặng yên đi theo. Tối nay Sử Bao Bao không có trốn, liền ngốc tại góc bên trong chơi bút bê vải, nhìn thấy hắn tới cũng không kinh hoàng, mắt to xem hắn, chờ hắn tới gần sau, từ miệng túi bên trong lấy ra một bao lạt điều, đưa cho hắn nói, cấp ngươi ăn. La Tử Khang xem liếc mắt một cái lạt điều, cầm tại tay bên trong, hỏi, ta có thể cũng ngồi xổm tại này bên trong sao? Sử Bao Bao gật gật đầu. Sử Bao Bao năm nay 4 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh, có một chỉ thật trùng hợp cái mũi nhỏ, con mắt giống như mã não, vừa lớn vừa tròn lại trong suốt. Hắn tinh thần phấn chấn, mặt bên trên mãn là linh động, vừa thấy liền là cái thông minh cơ linh tiểu hải tử. La Tử Khang đi tới hắn bên cạnh, giống như hắn dựa vào tường ngồi xổm dưới đất, xem liếc mắt một cái hắn ôm bút bê vải, này là một chỉ may vá qua con thỏ. La Tử Khang nhớ đến giống như là Trình Trình. La Trình Trình, Trình Trình làm ta chiếu cố tiểu thỏ kỳ. Sử Bao Bao nói, một đôi trong suốt mắt to phảng phất cất giấu vô cùng hiếu kỳ, từ đầu đến cuối lạc tại La Tử Khang trên người, tựa hồ muốn nhìn ra chút cổ quái kỳ lạ tới. Cái này tiểu thỏ tử nguyên bản là tiểu hồng mã học viên, bởi vì hư cũ, chuẩn bị vứt bỏ, Trình Trình đáng thương tiểu thỏ tử, liền nhận nuôi, nàng ba ba mạnh quảng tân vụng về may vá, đem cái này tiểu thỏ tử sửa đổi xong, sau tới liền thành Trình Trình yêu nhất chi nhất. Không biết nàng là làm sao cùng Sử Bao Bao giao lưu, lại đem yêu thích tiểu thỏ tử đưa cho Sử Bao Bao chiếu cố. La Tử Khang ồ một tiếng, xé mở lạt điều đóng gói, nghiết một cái ăn, đem lạt điều đưa cho Sử Bao Bao, Sử Bao Bao giật mình, cũng nghiết một cái ăn, ha ha cười, khờ dại dò hỏi Lưu Lưu cùng Đô Đô hôm nay như thế nào không đến. La Tử Khang, tối nay Sử Bao Bao không chạy, cả tòa học viên liền hắn cùng La Tử Khang, Lưu Lưu cùng Đô Đô không thấy, hắn chạy không có ý nghĩa. Người ba ba mụ mụ đâu? La Tử Khang dò hỏi. Sử Bao Bao tới tiểu hồng mã có nửa tháng, hắn trên người có rất nhiều mâu thuẫn điểm. Tỷ như hắn tính cách sáng sủa, cùng mỗi cái tiểu bằng hữu đều có thể trò chuyện hai câu, nhưng là biết hắn người cũng rất ít, hắn mỗi ngày đều tới tiểu hồng mã, nhưng là thường xuyên cả đêm không thấy được người, hoặc giả nếu như hắn không nói lời nào liền không người sẽ chú ý đến hắn. La Tử Khang cùng hắn giao lưu rất ít, chỉ biết là có như vậy cái tiểu hải tử, không có khả năng không biết, Lưu Lưu cùng Đô Đô mỗi ngày buổi tối điên chạy ồn ào chào Sử Bao Bao. Sử Bao Bao cười ha ha, nói bọn họ đi kiếm tiền. 9 giờ rưỡi tối, La Tử Khang ra chuẩn bị dẫn hắn về nhà, nhưng là La Tử Khang không chịu, kiên trì đến 10 điểm mới không thể không rời đi. Dĩ vãng này cái điểm, tiểu hồng mã học viên tiểu bằng hữu nhóm đều nên ngủ. Nhưng là tối nay không có tiểu bằng hữu, tổng cộng liền hai cái, một cái hắn nên đi, một cái khác là Sử Bao Bao. Sử Bao Bao đưa hắn đến hành lang, phất tay đưa mắt nhìn hắn ra tiểu hồng mã. La Tử Khang cuối cùng không yên tâm quay đầu xem liếc mắt một cái, chỉ thấy màu vàng nhạt ánh đèn phía dưới, trống rỗng tiểu hồng mã học viên bên trong, nho nhỏ Sử Bao Bao hiện đến lẻ loi trơ trọi. Viên trưởng A Di xuất hiện, sờ sờ Sử Bao Bao đầu nhỏ, Sử Bao Bao ngẩng lên đầu nhỏ nhìn nhìn nàng, tùy ý nàng dắt tay nhỏ, quay người về tới ánh đèn sáng tỏ phòng học bên trong. Thứ xuyên Bạch Gia thôn. Năm trước Tết xuân lạnh lạnh thanh thanh, năm nay nhưng náo nhiệt, nhà bên trong người nhiều, có tiểu hải tử, có trái cây, có tiểu cầu, có gà trống. Bạch Kiến Bình một nhà cùng Khương lão sư một nhà tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Nhà bên trong có tiểu hải tử khí phân liền không giống nhau, phi thường náo nhiệt, tiểu Bạch hưng phấn chạy lên chạy xuống, tiểu Bạch ngồi tại lung lay xe bên trong đầu nhỏ theo nàng chuyển động, thỉnh thoảng nâng khởi nắm tay nhỏ muốn vào thử, không là an phận chủ ăn cơm tất nhiên, Trương Thán mang tiểu Bạch thả pháo hoa. Ngày trước bọn họ đến huyện bên trong lạp một xe bán tải, pháo hoa trở về, mỗi lúc trời tối đều thả một ít, này gọi thêm nhiệt, đến đêm 30 Tết đẩy hướng cao trào. Thôn bên trong tiểu hải tử ăn cơm tối liền tự giác lại đây xem pháo hoa, này đó ngày mỗi lúc trời tối đều này cái thời điểm, bọn họ đã thành thói quen. Tiểu Hoa Hoa ba tiểu Hoa Hoa mau ra đầy chơi tắc. Tiểu Hoa, Tiểu Bạch còn chưa có đi ra, cũng đã có tiểu hải tử tới gọi nàng. Tới la ba. Tiểu Bạch nghe được động tĩnh, gió đồng dạng chạy ra, vượt qua cửa, hướng bên trong hô, Trương lão bản ngươi nhanh lên tắc. Trương Thán bản một đôi pháo hoa ra tới, thả đến cửa nhà đất trống bên trên, dọn xong pháo hoa, làm vây xem tiểu bằng hữu nhóm đều tản ra, không muốn áp quá gần. Tiểu Bạch chủ trì trật tự, hò hét ầm ĩ, tiểu hài tử nhóm hưng phấn chạy lên chạy xuống. Tiểu Bạch bị nàng mụ mụ ôm ra tới xem pháo hoa, nay cái vẫn chưa tới một tuổi tiểu bằng hữu đã biết cùng đại hài tử nhóm chơi, không ôm nàng ra tới, nàng liền y y ỉa nha nha cái không ngừng, huy động nắm tay nhỏ loạn đả. Nay hồi so ôm tại mụ mụ ngực bên trong, xem pháo hoa chợt trận, tiểu hài tử nhóm hưng phấn kêu to, nàng cũng hưng phấn y y ỉa nha nha, động cái không ngừng, ôm chỉ cá chép lớn tựa như. Thả pháo hoa, Trương Thán mang lên tiểu Bạch, để lễ vật, từng nhà bái phòng thôn bên trong người, gõ mở ra môn, đưa thượng một phần tiểu lễ vật, nói là chúc mừng năm mới, chưa nói là cảm tạ này đó năm đối tiểu Bạch chiếu cố. Năm nay là Trương Thán lần thứ nhất lấy khác một loại thân phận đi tới Bạch Gia thôn. Thôn bên trong người Trương Thán đại bộ phận không nhận thức, nhưng là tiểu Bạch nhận biết, gõ cửa từ nàng tới, đáp lời cũng từ nàng tới. Này cái tiểu gia hỏa nhân tiểu quỷ đại, này cái a di thầm thầm, kia cái thúc thúc ba bá, nàng đều biết, đều kêu ra danh tự, gọi chung lão Bạch. Một đêm thượng, toàn thôn người đều biết tiểu Bạch tìm được ba ba. Bạch Gia thôn là cái thôn nhỏ, chỉ có 100 hộ nhân gia, Trương Thán cùng tiểu Bạch đi gần 2 cái giờ mới kết thúc, về đến nhà lúc, vừa lúc là 9 giờ tối. Dương Di thấy tiểu Bạch trở về, gọi nàng đi qua nhìn một chút tiểu Bạch, tiểu Bạch không chịu ngủ. Này mấy ngày tiểu Bạch đều là từ tiểu Bạch dỗ ngủ, này cái nại hoa tử manh hung, tinh lực dồi dào, buổi tối thường xuyên không chịu ngủ, chết đằng đại nhân, nhưng chỉ cần tiểu Bạch vừa xuất hiện tại nàng bên cạnh, nàng liền an phận xuống tới, so nàng mụ mụ càng có tác dụng. A Lệnh Nghiêng, a Lệnh Nghiêng, con út muốn cáo cao, ngủ, a mèo mó, tiểu Bạch hống tiểu Bạch ngủ, không đầy một lát hai cái tiểu bằng hữu cùng một châu ngủ gật liên tục, đều mệt nhọc. Mã Lan Hoa đem tiểu ôm đi, đem đại nhét vào ổ chăn bên trong, quan gian phòng đèn, ngồi tại mép giường đánh giá tiểu Bạch. Này cái tiểu gia hỏa khuôn mặt đỏ bừng, mặt bên trên còn quả cười, như là tỉnh dậy lúc còn sót lại cười, lại giống là ngủ mộng trong mộng thấy hạnh phúc sự tình. Mã Lan Hoa giúp nàng dịch chăn, trời tối người yên, bốn bề vắng lặng, nàng đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngồi hồi lâu, cười đứng dậy rời đi. Câu nguyện phiếu tắc, bản chương xong, chương 792. Hạnh phúc sự nhi. Chương 792, hạnh phúc sự nhi. 30 Tết, Trương Thán thói quen dậy sớm, chăn bên ngoài lạnh bớt, hắn run rẩy rời giường, hít hít nước mũi, trong lòng tự nhủ này dạng không được, như vậy lạnh, nhà bên trong không dành điều, hắn này dạng trẻ tuổi người đều lạnh chịu không được, Khương lão sư tuổi tác đại, mùa đông đến có nhiều khó khăn nào. Hắn đẩy ra phòng cửa, u ám phòng khách bên trong chậu than bên trong hỏa sớm đã kinh diệt, không có nửa điểm ấm áp. Hắn đi tới phòng bên ngoài, một mảnh trắng xóa, kém chút cho rằng hạ tuyết, nhưng kỳ thật là đánh sương. Cách đó không xa thôn xóm bên trong vang lên gà gáy thanh, thủy yên lượn lờ, núi rừng chung quanh bên trong bao phủ nặng nề sương sớm. Tiểu Bạch tối hôm qua ngủ ở Mã Lan Hoa nhà, nay cái tiểu gia hỏa trở về đến quê nhà sau có ngủ nướng thói quen xấu, như thế nào gọi đều gọi không dậy, rời giường khí còn rất lớn, hung ba ba. Trước kia không ngủ nướng ai trước kia tiểu Bạch sớm sớm liền tỉnh, đại nhân làm điểm tâm lúc nàng liền cùng ở một bên trợ thủ, bận điệu tứ phía, giống như chỉ chăm chỉ tiểu ong mật. Nhưng hiện tại đừng nói trợ thủ, không đánh gọi nàng rời giường người cũng không tệ. Bạch Kiến Bình đi gọi nàng rời giường, không cần, kém chút bị đánh. Mã Lan Hoa xuất mã, từng thanh tiểu bằng hữu theo ổ chăn bên trong sách ra tới, khí tiểu Bạch tắt mau, muốn cùng nàng liều mạng. Xem tại ngươi lao hán mặt mũi thượng, ta bỏ qua ngươi, qua hoa tử đi thôi, ngủ tiếp đi. Bị quấy rầy thanh mộng tiểu Bạch quá mức manh hùng, Mã Lan Hoa có thể làm được, nhưng muốn tự tổn 800, không đáng giá. Hôm nay 30 Tết, đừng làm khóc chít chít huyết lâm lâm. Tiểu Bạch bị một lần nữa ném vào giường bên trên, nàng lẩm bẩm bò vào ổ chăn bên trong, trong lòng đắc ý, cứu mụ lại lợi hại cũng làm không qua nàng, nhưng nàng phát hiện chính mình ngủ không được. Mã Lan Hoa ra ngoài phòng, Bạch Kiến Bình giữ ở ngoài cửa, chờ lão Mã báo thủ cho hắn. Lão Mã ngươi cũng không đánh thức tiểu Bạch. Hừ hừ ba qua hoa tử lập tức liền sẽ rời giường. Mã Lan Hoa tự tin nói. Nàng nhìn như thất bại, nhưng kỳ thật đã đem tiểu Bạch chết đằng không buồn ngủ, nàng rất nhanh liền sẽ chính mình bò lên giường. Ngươi chờ. Mã Lan Hoa nói, đi đem tiểu Bạch ôm lấy. Tiểu Bạch dậy thật sớm, buổi sáng 5 giờ liền tỉnh, chết đằng nàng ba mụ mụ, hiện giờ nàng đã vận động 2 cái giờ, lão đã sớm nghĩ đến này cái gian phòng tìm tiểu Bạch. Kết. Quả nhiên, tiểu Bạch cửa phòng mở ra, nàng mặc đồ ngủ, bọc lấy chăn kéo đầy đất. Nàng xuất hiện tại cửa ra vào, ngẩng lên mặt nhỏ đánh giá tiểu Bạch. Cứu mụ ta lang cái ngủ không được liệt. Tiểu Bạch hỏi. Bởi vì ta cố ý, Mã Lan Hoa trong lòng tự đủ, miệng thượng lại nói, nhanh đi đánh răng rửa mặt, tiểu Bạch muốn ngươi tới mang. Trương lão bản liệt. Tiểu Bạch hỏi. Mã Lan Hoa, hắn không ở nơi này trụ, hắn tại ngươi mãi mãi kia một bên. Tiểu Bạch này mới nhớ tới, nghi hoặc hỏi, ta lang cái ngủ ở nơi này liệt. Ngươi không cho ta về nhà đúng hay không đúng? Mã Lan Hoa bĩu môi, không thèm để ý này cái xú mỹ hoa hoa, rõ ràng là ngươi tối hôm qua hống tiểu Bạch ngủ, kết quả chính mình ngủ. Tiểu Bạch xoát răng tẩy mặt, cùng ngồi tại lung lay xe bên trong tiểu Bạch xem Dương Di tại viện tử bên trong phơi lạp xưởng. Viện tử bên trong treo lên từng đầu chỉnh chỉnh tề tề, hồng bạch giao nhau, hiện mê người bóng loáng lạp xưởng. Đối tứ xuyên người tới nói, không có lạp xưởng, liền không có năm vị. Xem lên tới ăn thật ngon bộ dáng. Tiểu Bạch trước kia đói ăn sống qua người khác nhà phơi tại cửa sổ hạ lạp xưởng, ăn vụng không thừa nhận, nói là miêu mễ làm. Nàng đột nhiên cảm giác có gì, túi đầu vừa thấy, chỉ thấy ngồi tại Hải Nhi xe bên trong tiểu Bạch chính dùng hai chỉ béo đô đô tay nhỏ cố gắng đi bắt treo tại trước mắt lạp xưởng, cực lực giương cổ lên. Dùng không có hàm răng miệng gặm lưu lại một bãi khẩu nước. Thấy chính mình bị phát hiện, tiểu Bạch nhìn chằm chằm nàng bán manh cười. Tiểu Bạch dám chọc chọc cười, không chỉ có không ngăn cản, ngược lại hỏi tiểu Bạch ăn có ngon hay không. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ba. Nay thời điểm Trương Thán tìm đến, gọi nàng về nhà ăn cơm. Hoắc hoắc hoắc, ta đi lao ba ta về nhà ăn mãng lao. Tiểu Bạch muốn đi phía trước đặc biệt đến phòng bếp dạo qua một vòng, ỉ lại Mã Lan Hoa bên chân ba lạp, ám chọc chọc đối nàng cười. Mã Lan Hoa liếc nàng một cái, làm nàng muốn đi cũng nhanh chút đi, không muốn tại này bên trong vướng chân vướng tay. Tiểu Bạch vội vàng thối lui mấy bước, muốn lo lắng nàng thật giẫm nàng hai cước, nhưng miệng thượng không chịu thua, ngươi thật hung ngao cứu mụ, ngươi lang cái như vậy lười liệt. Ta mãi mãi đều trụ hảo bữa sáng, ngươi lang cái còn không có tẩy nồi đâu, ngươi hảo lười ngao ba ta đều không biết được lang cái sách ngươi, ngươi sách ngươi khởi tay a muộn ngươi tại trụ cái gì sao? Ân. Mã Lan Hoa đưa lưng về phía nàng, vây quanh bếp lò bận rộn, cũng không quay đầu lại nói, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết vì sao tử. Tiểu Bạch tin nàng ta, thật tiến tới, cái gì? Mã Lan Hoa đột nhiên cầm lấy một cái cự đại hồ lô bầu, hung manh nói, lão tử loạng xoạng cấp ngươi hai thai phần bốn. Sạn sạn ba. Tiểu Bạch chạy chối chết, không dám chào phúng Mã Lan Hoa, cùng tiểu Bạch cáo biệt, cùng Trương Thán về nhà ăn cơm. Giữa trưa đến chúng ta kia một bên ăn nướng, chính mình ra bên trong không cần nấu cơm. Trương Thán lâm đi phía trước dặn dò. Tứ xuyên này một bên nông thôn, có nướng cùng làm tư ba tập tục ăn điểm tâm thời điểm, Trương Thán cùng Khương lão sư thương lượng, muốn cho nhà bên trong điều hòa không khí, đông trời rất là lạnh. Trương lão bản, ta nghĩ xem này cái. Tiểu Bạch chỉ vào TV bên trong đèn chuyển đối Trương Thán nói. Được à, chúng ta ăn điểm tâm xong liền xuất phát, đi huyện thành mua vài món đồ, thuận tiện mang ngươi xem đèn chuyển. Trương Thán nói. Khương lão sư nhìn hướng Tiểu Bạch, bảo hôm nay đều 30 Tết, không muốn phiền phức Trương lão bản ra cửa, đèn chuyển qua mấy ngày lại đi xem cũng không muộn. Nhưng là Tiểu Bạch không, nàng liền nghĩ xem, mắt ba nhìn Trương Thán. Trương Thán chợt cấp Khương lão sư giải thích, nói vừa vặn muốn mua đồ vật, lại đem lắp đặt điều hòa không khí sự tình chứng thực hảo. Hai người ăn điểm tâm ra cửa, Trương Thán lái xe hướng huyện thành tiến đến. 30 Tết, mặt đường thượng rất náo nhiệt, nhất náo nhiệt không gì hơn đèn chuyển, người người nôn náo, rất nhiều tiểu hài tử tại đại nhân dẫn dắt hạ, kết bạn tới xem đèn chuyển, nhảy nhảy nhót nhót. Tiểu Bạch đồng hài nhảy nhảy nhót nhót, một tay cầm băng đường hồ lô, một tay bị Trương Thán dắt. Dạo bước này bên trong, tinh thần phấn chấn. Nàng 6 tuổi, đi qua 6 cái xuân hạ thu đông, nhưng là chỉ nhớ mang máng 2 lần Tết xuân tình cảnh. Một lần là năm trước Tết xuân, nàng cùng mãi mãi cùng một chỗ qua, sau tới địa chấn, nàng bị dọa đến gần chết, mãi mãi trụ viện, nàng nơi nơi tìm bác sĩ cầu bọn họ cấp mãi mãi xem bệnh. Lại một lần nữa là tại ngoại địa, cùng cứu mụ cùng một chỗ qua. Nàng không nhớ rõ kia là tại Phổ Giang, còn là tại mặt khác địa phương. Lưu lại ký ức này 2 lần Tết xuân đều không là vui sướng trải qua, duy độc này một lần. Nàng rốt cuộc có thể vô ưu vô lự, hưởng thụ tiểu hài tử nên hưởng thụ Tết xuân vui vẻ. Nàng mặc vào mới quần áo, mãi mãi mặc vào mới quần áo, cứu mụ mặc vào mới quần áo, bọn hắn một nhà người đoàn viên, còn nhiều thêm một cái tiểu Bạch, cùng với Trương lão bản. Trương Thắng cùng tiểu Bạch đi dạo hơn 1 giờ đèn triển, tiểu Bạch chủ động nói đủ, có thể trở về nhà lạp, thu phát. Bọn họ mua 6 cái đèn lồng, mua câu đối xuân, giấy cắt hoa không có mua, bởi vì Khương lão sư chính mình cắt. Nàng làm giấy cắt hoa, là toàn thiên hạ tốt nhất xem giấy cắt hoa, bản chương xong, chương 793. Nam vị. Chương 793, nam vị. Trương Thắng cùng tiểu Bạch không có tại huyện thành đợi rất lâu, đi dạo đèn triển, nói hảo điều hòa không khí sự tình, bổ đủ một ít đồ Tết sau, hai người liền đuổi trở về nhà, giữa trưa muốn chiêu đãi Mã Lan Hoa một nhà, nướng nướng. Việc này Khương lão sư khó thực hiện, nàng là tinh tế người, không thể làm này loại việc nặng, đến Trương Thắng chính mình tới, tiểu Bạch đánh trợ thủ, ngẫu nhiên ăn vụng 1-2 khối thịt. Nhưng là đợi hắn nhóm về đến nhà, phát hiện viện tử bên trong đã dâng lên khói bếp, đất trống bên trên dựng lên vị nướng, Bạch Chí Cường chính tại hỏa lô phía trước cấp thịt nướng xoát dầu. Bạch Kiến Bình ở một bên cấp hắn hỗ trợ. Nữ nhân nhóm thì ngồi tại mặt trời hạ, vây tại một chỗ nghiên cứu giấy cắt hoa cắt giấy. Chủ yếu lấy Khương lão sư làm chủ, Mã Lan Hoa cùng Dương Di, cùng với Đôn Tử Mụ Mụ vây quanh nàng, ngoài ra còn có 3 cái không nhận thức đại cô nương, cũng ở một bên quan sát, Kỳ Kỳ cha cha thỉnh giáo ở một bên ghế đầu bên trên, ngồi Đôn Tử, hắn bên cạnh là ngồi tại Hải Nhi xe bên trong tiểu Bạch, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu Bạch tại Hải Nhi xe bên trong nhảy nhót 2 lần, y y y nha nha tựa hồ tại đối Đôn Tử nói chuyện. Đôn Tử nghe vậy, lập tức hướng một bên ghế đầu bên trên mâm đựng trái cây bên trong nắm một cái hạt dưa, đặt tại Hải Nhi xe bên trên, đặt tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch túi đầu ngơ ngác đánh giá hạt dưa, bắt một viên tắc miệng bên trong, ma nửa ngày không có thể nuốt xuống, khí một bản ném, nâng nắm tay nhỏ đối Đôn Tử y y y nha nha, có điểm nổi giận. Nàng ngươi tiểu nhưng tính tình không nhỏ. Đôn Tử thấy thế, vội vàng lại từ mâm đựng trái cây bên trong bắt một viên làm dương mai. Tiểu Bạch bắt vào miệng bên trong, toan nhe răng trợn mắt, mặt mày cơ hồ chen chúc tại một khối, giận không kềm được, theo chính mình miệng bên trong lấy ra dương mai, ném cho Đôn Tử, y y y nha nha muốn đánh hắn Đôn Tử hàm, chuẩn bị lại đổi một cái cấp tiểu Bạch, cũng may lúc này tiểu Bạch tới, không phải hắn cho dù không bị tiểu Bạch đánh bẹt, đập dẹp, cũng phải bị hắn mụ mụ đánh bẹt, đập dẹp, bởi vì hắn thế nhưng chuẩn bị chảo một khối giấm khương cấp tiểu Bạch nếm thử. Tiểu Bạch không biết chính mình trốn qua một kiếp, nàng nhìn thấy tiểu Bạch trở về, kích động tại Hải Nhi xe bên trong lắc lư, tựa hồ dương mai toàn tính bắt đầu phát tác. Trương Thắng liền trở lại làm, Khương lão sư hô. Điều hòa không khí muốn Tết mùng 3 mới có thể lại đây lắp đặt, hiện giờ cửa hàng bên trong không hàng, ăn Tết đại gia đều phóng giả. Trương Thắng nói, không có việc gì, không sai này 2 ngày. Khương lão sư hỏi tiểu Bạch, đèn triển hảo xem sao? Hoắc hoắc hoắc ba hảo hảo chơi ngao, mãi mãi cấp ngươi xem. Tiểu Bạch đắc ý lấy đi Trương Thắng điện thoại, cấp đại gia xem nàng tại đèn triển hiện trường chụp ảnh chụp. Tiểu cô nương bại thật là yêu kiêu thế, hảo sẽ xú mỹ a Mã Lan Hoa không quen nhìn này cái hoa hoa ám chọc chọc đắc ý kính, cùng nàng mụ mụ đồng dạng, làm nàng phiền lòng, tựa như xem đến một cái bóng bay theo trước mắt thổi qua, mắt thấy phiền lòng, muốn một mũi đâm thủng nó. Nàng liếc một cái tiểu Bạch, cầm giấy đỏ cùng cái kéo đến một bên đi cắt giấy cắt hoa, nhắm mắt làm ngơ. Đừng có đi tắc cứu mụ, mau tới xem nào. Tiểu Bạch giữ chặt nàng, không được nàng đi, không tán thưởng 2 câu liền muốn đi. Ai nha không nhìn. Đừng có đi bà không được đi. Tiểu Bạch giữ chặt nàng quần. Mã Lan Hoa, gần sang năm mới thật không muốn đánh tiểu hài tử áp, vì cái gì muốn buộc nàng đâu? A. Mấy cái mới tới đại cô nương tò mò đánh giá Trương Thán, tụ cùng một chỗ châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng truyền ra cười thanh. Trương Thán hướng các nàng cười, quay người vén tay áo lên, cùng Bạch Chí Cường cùng một chỗ thì nướng. Không đầy một lát, tiểu Bạch thở phì phò chạy tới, thỉnh hắn hỗ trợ, giúp nàng đánh nàng cứu mụ, bởi vì nàng vừa mới bị cứu mụ khi dễ. Trước kia Mã Lan Hoa khi phụ nàng chỉ có thể cầu viện Bạch Kiến Bình. Bạch Kiến Bình bình thường như bức cầm ẩm, thường xuyên khoe khoang khoác lác, cái gì lên đài hát qua diễn, xuống núi đánh qua xài lang, đối phó một cái lao mã còn không phải hạ bút thành văn. Nhưng thường thường chút nào không có tác dụng, căn bản không dám ra mặt cho nàng, túng thực, sẽ chỉ khuyên Mã Lan Hoa thiện lương. Mã Lan Hoa chỉ cần hống hắn một câu, thiện lương cũng không khuyên giải, yêu như thế nào thí nhi hát như thế nào thí nhi hát đi. Hiện tại có Trương Thán, tiểu Bạch căn bản không đi tìm Bạch Kiến Bình, có kia thời gian rỗi, không bằng nhiều hát một câu Mã Lan Hoa ngươi như thế nào không nở hoa ăn cơm trưa. Mã Lan Hoa lấy đi Khương lão sư một ít giấy cắt hoa cắt giấy. Nàng bận rộn cho tới trưa, cắt đều là chút tàn thứ phẩm, không một cái ra dáng, hết thảy không tưởng nổi. Làm nàng làm việc chân tay nặng nhọc không có vấn đề, nhưng làm nàng cắt hoa, liền như trương bay theo hoa, hình ảnh tuyệt mỹ, mặt khác sao? Ha ha ha ha ba. Tiểu Bạch trả thù tính đối nàng bốn phía chế rêu một phen, đem chính mình cắt ra một đóa góc cửa sổ hoa quải tại đầu bên trên rêu dao. Dương Di khéo tay, chỉ học được cho tới trưa liền cắt ra mấy loại giấy cắt hoa, bị Khương lão sư liên tục tán dương. Buổi chiều Trương Thán bắt đầu tiếp câu đối xuân, quải đèn lồng, tiểu Bạch cùng Đôn Tử tại bên chân chạy tới chạy lui. Bên trái một điểm, lại bên trái một điểm đối đầu. Tiểu Bạch chỉ huy đứng tại cái thang bên trên Trương Thán tiếp câu đối xuân. Này bên trong, ngươi xác định này cái vị trí chính? Tại sao ta cảm giác là ai? Trương Thán không xác định hỏi. Không hề có sai, liền là này bên trong sao? Tiểu Bạch chắc chắn nói. Chính tại tiếp giấy cắt hoa Khương lão sư vừa vặn ra tới, xem liếc mắt một cái, nói đừng nghe tiểu Bạch, rõ ràng ai. Tiểu Bạch ha ha cười to lưu, không đầy một lát cùng Đôn Tử chạy qua bờ ruộng, hướng Đôn Tử nhà đi. Này cái tiểu phôi đản. Trương Thán tiếp hảo câu đối xuân, chuẩn bị cơm tất nhiên, không đầy một lát Mã Lan Hoa một nhà lại đây, để rất nhiều đồ ăn, tối nay cơm tất nhiên hai nhà bọn họ cùng một chỗ qua. Dương Di mới lạ đánh giá cửa sổ bên trên mới vừa dán hảo giấy cắt hoa, có con cá hiện sen, phượng đánh mẫu đơn, sen bên trong sinh con. Không chỗ ở tán thưởng Khương lão sư tay nghề xuất sắc. Sắc trời đen, phòng bên trong phát lên chậu than, phòng bếp bên trong truyền đến trận trận mùi thơm, mái hiên hạ đèn lồng đỏ sáng lên đèn, Tiểu Bạch đứng tại viện tử bên trong hướng chạy vội tại bờ ruộng bên trên Đôn Tử cáo biệt, gọi hắn ăn cơm tất nhiên lại đến chơi, bọn họ muốn thả pháo hoa đâu. Mau vào phòng, bên ngoài lạnh lắm. Trương Thắng nói, ngươi đại nãi nãi muốn cùng ngươi video điện thoại, nhớ đến cấp bọn họ chúc Tết, chúc bọn họ chúc mừng năm mới. Tiểu Bạch tiếp nhận điện thoại, lớn tiếng gọi, đại nãi nãi chúc mừng năm mới a ngươi, ngươi ăn sao? Trương Thắng đánh gãy nàng nói, còn chưa bắt đầu đâu, điện thoại đều không đẩy, ngươi cấp cái gì? Tiểu Bạch này mới chú ý tới điện thoại di động là đen màn hình, Trương lão bản nguyên lai ngươi đùa ta chơi à? Hừ. Con điện thoại, chạy vào phòng bếp xin ăn, rất nhanh liền bị Mã Lan Hoa cầm to lớn hổ lô bầu đuổi ra tới. Thật hung à, ta cứu mụ thật hung à, nóng lòng, làm ta quỷ hỏa bốc lên. Tiểu Bạch thở phì phò còn là tìm Trương Thán tố khổ, nàng cứu mụ quá hung, lúc nào cũng đều nghĩ nệ nàng. Ngươi đừng có chạy lung tung, chúng ta đánh điện thoại, lại đây, ngồi xuống, ta đẩy, ngươi nói. Trương Thán mang Tiểu Bạch ngồi tại chậu than một bên, mới vừa đẩy video điện thoại, đột nhiên cảm giác tay trái bị gãi gãi, túi đầu vừa thấy, Tiểu Bạch chảy nước miếng tại khắp hắn cánh tay. Muốn không là cách có điểm xa, nàng khẳng định động vào miệng. Bấm Tần Huệ Phương video điện thoại, hai người trước hàn huyên một hồi, tiếp điện thoại mới cho Tiểu Bạch, từ nàng cùng Tần Huệ Phương nói chuyện phiếm, nhưng là không đầy một lát kia một bên liền biến thành Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ thổi ngứ bức, hỏi Tiểu Bạch muốn hay không muốn hắn mở máy bay đi tiếp về ăn Tết. Tiểu Bạch cười ha hả nói không cần, bởi vì chính nàng có máy bay, ngoài ra một bên Trương Thán cùng Bạch Chí Cường còn nghe được nàng lẩm bẩm một câu qua hoa tử qua hề hề. Bạch Chí Cường nhìn như tại chiếu cố Tiểu Bạch, kỳ thật lỗ tai dựng thẳng lên tới tại nghe Tiểu Bạch đánh điện thoại, hắn nghe hắn cha mẹ nói qua, Trương Thán đại nương, cũng liền là Tiểu Bạch đại nãi nãi, là phổ giang quá lớn. Nhất bắt đầu hắn không tin tưởng lắm, sau tới tại mạng bên trên tìm được lúc trước Tần Huệ Phương đi nhân dân danh nghĩa kịch tổ xem vọng đại gia tin tức, này bên trong có ảnh chụp. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình có lẽ đối Tần Huệ Phương địa vị không có quá cường liệt nhận biết, nhưng là hắn biết thị ủy tuyên truyền bộ phó bộ trưởng chức vụ có bao nhiêu cao, thậm chí hắn tiến một bước liên tưởng đến Trương Thán đại bá lại là cái gì chức vụ, chí ít không phú thì quý đi. Vừa nghĩ đến Trương Hội, này một bên Tiểu Bạch liền cùng Trương Hội trò chuyện lên tới. Nguyên bản dùng sức cùng Vương Tiểu Vũ khoác lác Tiểu Bạch không khỏi mà ngồi đoan chính, ân ân cái không ngừng, xem lên tới ngoan ngoãn, thẳng đến nói chuyện điện thoại xong, nói bye bye cúp máy sau, nàng mới âm thầm tùng khẩu khí, lập tức liền sụp đổ, eo không đĩnh, tiểu bụng nâng lên tới. Ta muốn cấp tiểu mễ đánh điện thoại, bản chương xong, chương 794. Lưu Lưu nằm một đêm lạp. Chương 794, Lưu Lưu nằm một đêm lạp. Tiểu mễ kia một bên chính tại làm sủi cảo, cấp Tiểu Bạch triển lãm nàng mới vừa gói ký mấy cái, hảo gia hỏa, này đó sủi cảo nếu có tên lời nói, này cái nhất định gọi Lưu Lưu, kia cái hơn phân nửa liền gọi Đô Đô, cái tiểu bụng phình lên. Tiểu Bạch lại cùng Trình Trình đánh điện thoại. Trình Trình xuyên công chúa váy, thích trí tại bờ biển chuẩn bị ăn cơm tất nhiên đâu, còn cho nàng xem bờ biển thỉnh thoảng vọt lên pháo hoa, làm Tiểu Bạch không ngừng hâm mộ Đô Đô điện thoại cũng đánh. Nàng tại điện thoại bên trong huyên thuyên một đồng lớn, mặc dù là người lời nói, nhưng không biết tại nói cái gì, bị Tiểu Bạch huấn hai câu sau, mới bắt đầu nói tiếng phổ thông, cấp Tiểu Bạch giới thiệu nàng người nhà, này cái là gia gia, kia cái là nãi nãi, kia cái cứu cứu, kia cái là cứu mụ, kia cái đại di mụ, kia cái là cậu tử. Hào đại toàn gia. Giới thiệu xong còn không có xong, cao trào vừa mới đến. Đô Đô muốn cấp Tiểu Bạch trực tiếp nàng dập đầu chúc Tết muốn hưởng bao. Nàng đầu tiên là kích tình mênh mông phát biểu diễn thuyết, tiếp tập thể chúc Tết, phù phù một tiếng quỳ xuống, trước mắt chẳng biết lúc nào thả một cái nôm chế rửa mặt bàn, ngã út tại mặt đất bên trên, nàng loạng choạng bang dập đầu, khái vang động trời. Cùng với dập đầu thanh, hồng bao trời mưa lên tới, Đô Đô kiếm một phát, vui vẻ a cười không ngậm mồm vào được Đô Đô tại này cái Tết xuân không hề nghi ngờ là nhân vật chính. Ai bảo nàng năm nay rốt cuộc học biết nói chuyện nha, này đến muộn kinh hỉ làm trưởng bối nhóm mừng rỡ không thôi, rốt cuộc không lại lo lắng nàng biến thành một cái tiểu người câm. Gặp mặt tiến một bước phát hiện, nha a này tiểu nữ, ba lạp nói không xong, miệng là thật có thể nói. Tiểu Bạch đều xem choáng váng, nàng căn dặn Đô Đô muốn chú ý thân thể, cẩn thận đầu xác khởi túi sách, tiếp cấp Lưu Lưu đánh điện thoại, nhưng là điện thoại không người tiếp. Tiểu Bạch có chút lo lắng Lưu Lưu có thể hay không bị bại hoại phần tử lừa gạt đi, Trương Thán mời nàng yên tâm, bại hoại phần tử muốn gạt cũng không sẽ lừa nàng này loại, quang trở đi đường bên trên ăn uống chi tiêu liền thừa nhận không được, Lưu Lưu nhất định qua thực hảo, có thể là đi dạo phố, hoặc giả xem pháo hoa biểu diễn. Tiểu Bạch này mới hơi chút yên tâm, tạm thời buông xuống đối Lưu Lưu lo lắng, tiếp tục đánh điện thoại, này hồi là đưa cho Hỉ Hoa Hoa điện thoại mới vừa tiếp thông, hình ảnh còn không có xuất hiện đâu, Hỉ Hoa Hoa đặc biệt cười thành đã trước một bước chuyển tới. Này cái tiểu gia hỏa xuyên màu đỏ chót đường trang, ngực phía trước đồ án là khua chiêng gõ trống đưa tiểu trừ, quần áo là bản khấu nguyên tố, Trung Quốc phong nồng hậu, xem lên tới vui mừng hớn hở, không hổ là tranh Tết bảo bảo. Thì Hoa Hoa gặp mặt liền nắm tay cấp Tiểu Bạch chúc Tết, tiếp theo cấp ống kính bên trong người không có phận sự Trương Thán chúc Tết. Trương Thán cũng cho các nàng chúc Tết, cũng hướng nàng tỉ tỉ chào hỏi. Các ngươi này là tại chỗ nào nha? Trương Thán chú ý đến Hỉ Nhi kia một bên bối cảnh, xem lên tới có điểm kỳ quái, không giống là nhà bên trong bộ dáng. Thì ạ thì ạ thì ạ ba ta cùng tỉ tỉ, Hỉ Nhi mới vừa nói hai câu, điện thoại liền bị Đàm Cẩm Nhi lấy đi. Cười cùng Trương Thán chào hỏi, nói các nàng tại nhà bên trong đâu, chốc lát nữa liền muốn ăn cơm tất nhiên, trước không tán gẫu nữa, vội vàng cúp điện thoại. Tiểu Bạch mất mát nói, nàng đều còn không có cùng Hỉ Hoa Hoa nhiều trò chuyện mấy câu đâu. Trương Thán an ủi, không có việc gì, ngày mai ngươi có thể lại cho Hỉ Nhi đánh điện thoại. Mã Lan Hoa cùng Dương Di bưng thức ăn ra tới, cơm tất nhiên đã làm tốt. Tiểu Bạch chạy đi hỗ trợ bưng thức ăn, nói bưng thức ăn là nàng cường hạng, tranh cướp giành giật, kết quả đi đến nửa đường, bị bỏng nàng nhe răng trợn mắt, kém chút cấp ngã. Trương Thắng kịp thời tiếp tới, cũng đem nàng tay nhỏ đặt tại chính mình lỗ hai bên trên, cấp hạ nhiệt một chút. Tiểu Bạch ngượng ngùng ha ha cười, Mã Lan Hoa chừng nàng liếc mắt một cái, xem tại nàng lao hán mặt mũi thượng, không có nói cái gì. Nhưng là Tiểu Bạch bất mãn, hỏi nói, "Cứu mụ ngươi chừng ta trụ cái gì liệt?" Mã Lan Hoa không muốn cùng nàng cãi nhau, nói, "Đi rửa tay, chuẩn bị ăn mãng mãng." Tiểu Bạch ngạo kiều hừ một tiếng, "Đi rửa tay, thượng chắc ăn cơm tất nhiên." Trương Thắng theo gian phòng bên trong lấy ra 100 mười vạn văn pháo, đến viện tử bên trong. Tiểu Bạch thấy thế, mau từ bàn ăn phía trước trượt xuống tới, chạy tới xem náo nhiệt, bịt lấy lỗ thai tại bên cạnh ngồi hồi. Dương Di ôm Tiểu Bạch vào phòng ngủ, cũng che Tiểu Bằng hữu lỗ thai. Tiểu Bạch không rõ ràng cho lắm, có thể là cho là nàng mụ mụ muốn đánh nàng, quyết định tiên hạ thủ vi cường, bước lên nắm tay nhỏ một trận đấm bóp. Rất nhanh viện tử bên trong vang lên lốp bốp oanh thanh vang, Mã Lan Hoa hướng ra phía ngoài gọi Tiểu Bạch mau vào. Tiểu Bạch căn bản không nghe, tại bên ngoài hô to gọi nhỏ, không đầy một lát bị Trương Thắng xách trở về. Hắn đóng cửa phòng, phòng ngừa pháo sương mù tràn vào nhà bên trong. An Tĩnh thôn xóm bên trong tiếng pháo nổ liên tiếp, hiện đến náo nhiệt cực, ra ra hộ hộ qua Tết. Hai nhà người làm thành một bàn, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm tất nhiên. Cơm nước no nê sau, Bạch Kiến Bình có ý triển lãm hắn đối Tiểu Bạch giáo dục thành quả, làm Tiểu Bạch hát chi ca trợ hứng. Tiểu Bạch há mồm liền nghĩ đến một bài Mã Lan Hoa ngươi nhanh nở hoa, bị Mã Lan Hoa chừng trở về. Mã Lan Hoa quả thực là Tiểu Bạch bụng run đũa, còn không có há mồm liền biết nàng nghĩ hát cái gì. Tiểu Bạch sửa miệng, hát một bài hai chỉ lão hổ còn nghĩ nhảy điệu nhảy tới, nhưng là tiểu bụng tối nay quá giàu có, trang rất nhiều hảo đồ vật, nặng trĩu, làm người ngoài có chút lo lắng. Trương Thán khuyên nàng tính, này thân thể điều kiện, hữu tâm vô lực a, Tiểu Bạch còn là nghĩ nhảy, nàng tối nay không uống rượu, uống nước trái cây, nhưng nhìn đã say. Dương Di cũng khuyên nàng không nên nhảy, đừng đau bụng. Tiểu Bạch vẫn là muốn nhảy. Khương lão sư xuất mã, làm Tiểu Bạch đi rửa chén, Tiểu Bạch lập tức liền tê liệt, nghĩ đến chính mình là chỉ muốn chơi không muốn làm sống. Khuê mật đoàn trưởng, rửa chén là không có khả năng rửa chén, muốn không là đói, nàng liền cơm đều không muốn tự mình ăn. Trương Thắng thấy nàng thật muốn tê liệt, nay tiểu bụng về sau còn bị. Tiểu Bạch ngươi cấp chúng ta chúc Tết đi. Tiểu Bạch giật mình, nghĩ đến trước đây không lâu đô chúc Tết kiếm nhiều tiền hình ảnh, lúc này chạy vào phòng bếp, cầm một cái chậu nhựa ra tới, thả tại mặt đất bên trên. Mãi mãi, Tiểu Bạch cấp ngươi chúc Tết lạp. Nàng phù phù nhất hạ quỳ xuống, đầu khái vào chậu rửa mặt bên trong, phát ra buồn bực, không giống là chúc Tết, giống như là tiểu cậu tự đem đầu luồn vào buồn bên trong thức ăn. Trương Thắng cười nói, ngươi có phải hay không làm sai buồn? Hẳn là ngã út đi, hơn nữa, này là nhựa tợ là tịp, không sẽ vàng, ngươi muốn cầm cái kim loại. Tiểu Bạch vội vàng chạy tới một lần nữa cầm một cái lại đây, này hồi là chậu gỗ. Trương Thắng lo lắng phát sinh không tốt sự tình, cho nàng tịch thu, ngươi liền này dạng chúc Tết là được, không cần chậu rửa mặt. Không vàng a, Tiểu Bạch nói. Trương Thắng buồn cười nói, ta cấp ngươi phối âm hảo đi. Muốn đến. Tiểu Bạch trước cấp Khương lão sư dập đầu chúc Tết, tiếp cấp Bạch Kiến Bình, lại cấp Mã Lan Hoa, cấp Trương Thắng, cấp Bạch Chí Cường cùng Dương Di, thu thật nhiều hồng bao. Tiếp, Tiểu Bạch cho nàng chúc Tết, đưa tay muốn hồng bao. Tiểu Bạch, này là đấu địa chủ sao? Thằng hề hóa ra là chính mình. Tiểu Bạch cuối cùng không giao ra đại hồng bao, nàng đem tiểu hồng bao cấp Tiểu Bạch, Trương Thắng cấp này loại đại hồng bao chính mình lưu lại. Mã Lan Hoa xem liếc mắt một cái Tiểu Bạch tay bên trong kia cái gọi là tiểu hồng bao, trở về sau mặt liền vẫn luôn đen đen. TV bên trong tại phát phóng những năm qua xuân vãn, năm nay còn chưa có bắt đầu. Thừa dịp này thời gian, Trương Thắng đem nhà bên trong chữ hàng pháo hoa đều kéo ra ngoài, bày biện tại viện tử bên trong, Tiểu Bạch hưng phấn chạy đến xem, này hồi nàng làm đầy đủ chuẩn bị, đeo có thể che khuất lỗ tai mũ, lại giữ ấm lại phòng ngừa chấn điếc lỗ tai. Đôn tử ba đôn tử mau tới. Tiểu Bạch đứng tại viện tử biên duyên hướng cách đó không xa đôn tử ra đại gọi, đôn tử để một tràn đại đèn lồng đỏ chạy như bay đến, khuôn mặt đỏ bừng, hưng phấn xem Trương Thắng bày biện pháo hoa. Dám hay không dám chính mình tới điểm pháo hoa? Trương Thắng hỏi nàng hai. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Trương Thắng đem một cái điểm đốt hương đưa cho bọn họ, hỏi, các ngươi ai tới trước? Tiểu Bạch làm đôn tử tới trước, đôn tử là thật không sợ, pháo hoa nhảy lên bầu trời đêm, tại bầu trời đêm bên trong nổ tung, mở ra từng đóa sán lạn bông hoa, chiếu sáng nhân gian hai cái gieo họ tiểu hoa nhi. Bản chương xong, chương 795. Thiếu một câu xin lỗi. Chương 795, thiếu một câu xin lỗi. Năm mới sáng sớm hẳn là ấm áp nhất, tại pháo cùng vang lên bên trong trận mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh nắng nhu nhu rơi tại cửa sổ linh bên trên, tuyết trắng dây dán cửa sổ bên trên dán dùng bóng loáng giấy cắt đủ mọi màu sắc giấy cắt hoa, chúng nó giống như trời đông giá rét bên trong nở rộ bông hoa, dùng một mạ xinh đẹp tô điểm năm mới, cũng điểm sáng mọi người đối năm mới ước mơ cùng hy vọng. Khương lão sư tuổi tác đại, tối hôm qua 11 giờ liền ngủ, buổi sáng tỉnh lại, là nghe tiếng pháo nổ tỉnh lại, mở mắt ra xem đến cửa sổ linh bên trên khắc ở nắng sớm bên trong giấy cắt hoa, đủ mọi màu sắc, tâm nghĩ lại là một năm. Nàng chợt nghĩ đến, năm nay cùng những năm qua không giống nhau, tự theo nhi tử về không được sau, nàng liền thói quen một cái người qua Tết xuân, lớn nhất hy vọng liền là Tiểu Bạch có thể trở về, nhưng này không khỏi nàng. Nàng chỉ có thể hy vọng. Nàng nghe được cửa bên ngoài phòng khách bên trong động tĩnh, dần dần nghĩ khởi tối hôm qua náo nhiệt. Người tuổi tác đại, rất nhiều sự tình mơ mơ hồ hồ, ý nghĩ kia rõ ràng liền tại trong lòng, nhưng liền là đến không được đầu óc, như thế nào nghĩ đều nghĩ không ra. Nàng vô ý thức nghĩ muốn rời giường, xem phòng khách bên trong chậu than, không hỏa muốn lại lần nữa phát lên hỏa, một phương diện là sưởi ấm, một mặt khác là đương điệu tập tụ, 30 tết hỏa là không thể diệt, muốn đốt qua đêm. Dĩ vãng nàng một cái người quá hạ, ngao không được đêm, liền nhiều thả một ít than tuổi, đem hỏa làm tiểu, lưu lại hỏa tinh, cố gắng có thể đốt cả đêm, sáng sớm ngày thứ hai sớm sớm rời giường thêm than tuổi. Nàng mới vừa muốn rời giường, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đổi thành ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt lạc trước người chăn bên trên, chỉ thấy cửa sổ linh bên trên giấy cắt hoa đồ án bị ánh mặt trời chiếu, khắc ở chăn bên trên, là sen bên trong sinh con, vang lên bên thai xa xôi tiếng pháo nổ, kia là thôn bên trong mặt khác nhân ra mở cửa pháo, liên tiếp chó sủa gà gáy. Nàng nhớ tới, phòng khách bên trong có Trương Thán tại, nàng nghe được động tĩnh, nàng có thể yên tâm chậu than bên trong hỏa không sẽ dập tắt. Tối hôm qua Trương Thán cùng Tiểu Bạch gác đêm, nhưng Tiểu Bạch không có thể chịu đựng đi, gần 1 giờ chung thời điểm nằm tại Trương Thán ngực bên trong ngủ, sau đó bị ôm vào phòng, vẫn luôn ngủ đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Khương lão sư nguyên bản chỉ là nghĩ tại giường bên trên ngồi một hồi nhi, nhưng là rất nhanh suy nghĩ chuyện nghĩ nhập thần, lâm vào hồi ức bên trong, một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ lại. Người đã có tuổi, liền dễ dàng trở về muốn đi qua. Nàng rời giường mở cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy phòng khách bên trong ấm áp hòa thuận vui vẻ, chậu than bên trong lửa đốt chính vượng, đại môn mở rộng ra, phòng ngoại viện từ bên trong pháo vụn đã bị quét dọn, chất thành một đống, một chỉ gà trống lớn vênh vang đắc ý theo đại môn khẩu đi qua. Nàng nhìn thấy phòng khách bên trong ngồi một cái thanh niên, túi đầu chính tại cấp chậu than bên trong thêm than tuổi, lờ mờ hoảng hốt là Khương Bình trở về. "Chúc mừng năm mới, Khương lão sư." Đối phương ngẩng đầu nhìn đến nàng, cười nói. Khương lão sư này mới nhìn rõ là Trương Thán, không là Khương Bình. "Khương Bình về không được." Khương lão sư đầy mặt thất vọng, nhưng rất nhanh che giấu này một khắc thất thố, ra vẻ trấn định nói, "Trương Thán ngươi cũng chúc mừng năm mới, một đêm không có ngủ sao?" Ngồi tại này bên trong đánh một lát chợp mắt. Nói, Trương Thán đứng dậy đi tới nàng trước mặt, cười chính thức cho nàng chúc Tết, làm Khương lão sư giật nảy cả mình, bởi vì Trương Thán cho nàng tới một cái quy lạy, hướng mặt đất bên trên dập đầu, tựa như tối hôm qua Tiểu Bạch. Khương lão sư luống cuống tay chân dịu hắn lên tới, "Sao đến nỗi này?" Trương Thán đứng dậy sau, hãy nãy nói thỉnh Khương lão sư về sau đem hắn đương nhi tử đi, hắn sớm đã đem nàng coi như chính mình mẫu thân. Khương lão sư giật mình, thấy Trương Thán bộ dáng rất chăm chú, này một khắc không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Trương Thán ôm nàng bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi. "Thực xin lỗi." "Bởi vì cái gì thực xin lỗi đâu?" Trương Thán không có nói, không cần nói rõ, hắn biết, hắn tin tưởng Khương lão sư cũng có thể hiểu được. Hắn vẫn luôn thiếu Khương lão sư một cái xin lỗi. Khương lão sư khúc mắc không có khả năng nháy mắt bên trong hoàn toàn cởi bỏ, nhưng đã tại mở ra. Nàng đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Trương Thán không có cùng đi qua hỗ trợ, muốn cấp Khương lão sư lưu chút tư nhân không gian, sáng sớm hại nàng chảy rất nhiều nước mắt. Phòng ngủ phòng cửa bỗng nhiên đánh mở, Tiểu Bạch mặc đồ ngủ, con vẹo đeo một đỉnh lầy phong mũ, còn buồn ngủ xuất hiện tại cửa ra vào, vướt vướt phí lực mở mắt ra, hỏi, "Ta lăng cái nghe được mãi mãi tại khóc liệt." Trương Thán nói, "Ngươi khẳng định nghe lầm, hôm nay ăn Tết, như thế nào sẽ có người khóc đâu? Ngươi có phải hay không hảo lạnh?" Thế nhưng biết đeo lên mũ. Tiểu Bạch gật gật đầu, vèo một cái chạy trở về phòng, chui vào ổ chăn bên trong, đầu bên trên lầy phong mũ quên lấy xuống. Nàng mới vừa nằm xuống không bao lâu, ngoài cửa sổ liền vang lên đôn tử gọi nàng thanh âm. "Tiểu Bạch ba, Tiểu Bạch ta cấp ngươi chúc Tết lạc." "Tiểu Bạch." Đôn tử liền ngồi xổm tại nàng cửa sổ phòng ngủ hạ một tiếng gọi. Tiểu Bạch bò dậy, ghé vào cửa sổ một bên nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy đôn tử xuyên như cái cầu, cũng đeo một đỉnh che lỗ hai lầy phong mũ, khuôn mặt đỏ bừng giống như quải tại đầu cảnh xương đánh hồng quả hồng. Hắn hai tay chắp tay, hướng Tiểu Bạch chúc mừng năm mới. Là thật trước kia, sáng sớm trước kia, hắn răng không soát mặt không tẩy, mặt bên trên còn có ngủ lưu lại dấu, khóe miệng khẩu nước khô cạn dấu vết, liền vì trở thành toàn thế giới đệ nhất cái cấp Tiểu Bạch chúc Tết tiểu bằng hữu. Hắn làm đến làm. Chư uy vũ hùng tráng gà trống lớn theo Tiểu Bạch cửa sổ hạ một bên đánh minh một bên đi qua, không còn có mặt khác sinh mệnh đi qua. Tiểu Bạch ha ha cười to, nhanh lên rời giường, lung tung bộ áo lông, mang tốt mũ, hùng hùng hổ hổ chạy ra, cùng đôn tử tại viện tử bên trong nhặt pháo. "Đại ca cấp ngươi chúc Tết lạc." Đôn tử nhìn thấy Trương Thán, chủ động tiến lên cấp hắn quỳ xuống dập đầu. "Trương Thán." Hắn một bên đem đôn tử nâng đỡ, một bên nói thầm trong lòng, "Ngươi gọi ta cái gì?" "Đại ca." "Ngươi chiếm Tiểu Bạch tiện nghi." "Cảm ơn, cũng chúc ngươi chúc mừng năm mới, khỏe mạnh trưởng thành, học tập có thành, chờ ta một chút." Trương Thán về đến gian phòng cầm một cái hồng bao ra tới, "Này là cho đôn tử tiền mừng tuổi." Tiểu Bạch mắt ba ba nhìn, Trương Thán nói, "Muốn không? Ngươi còn không cho ta chúc Tết đâu." "Cắt." Tiểu Bạch nói, "Tối hôm qua ta cấp ngươi chúc Tết ta, ngươi cấp ta đại hồng bao đầu." "Tối hôm qua là tối hôm qua, hôm nay là hôm nay, tối hôm qua xóa bỏ, hôm nay ngươi nếu là cấp ta chúc Tết, còn tính." Tiểu Bạch lúc này phù phù nhất hạ quỳ xuống, hô to, "Ta cũng không biết sách cái gì tử, kia liền Trương lão bản ta cấp ngươi chúc mừng năm mới lạ." Trương Thán đỡ nàng dậy, lại cấp nàng một cái hồng bao. Tiểu Bạch mừng khấp khởi theo túi áo bên trong lấy ra tối hôm qua thu được hồng bao, đem này cái thả đến cùng một chỗ, đếm, à, lăng cái nhiều một cái liệt. Hồng bao bên trên có một hàng chữ, Tiểu Bạch cầm tới trước mắt biết chữ, "Mã Lan Hoa cái gì ý tứ sao?" "Lăng cái Mã Lan Hoa liệt." Nàng cấp Trương Thán xem, làm Trương Thán giúp nàng biết chữ. Trương Thán nói cho nàng, là tối hôm qua nàng cứu mụ cho nàng, hồng bao bên trên chữ là, "Mã Lan Hoa đưa đại hồng bao." Mã Lan Hoa nguyên bản cấp Tiểu Bạch một cái hồng bao, nhưng không nghĩ đến thế nhưng là đông đảo hồng bao bên trong nhỏ nhất một cái, đại gia cũng quá có tiền đi, cho nên nàng thực không may bị Tiểu Bạch đem hồng bao đưa cho Tiểu Bạch đương tiền mừng tuổi, cái này khiến nàng thật mất mặt, buổi tối muốn trở về lúc lại bao hết một cái đại hồng bao, trở ngại mặt mũi không có trực tiếp cấp Tiểu Bạch, vụng trộm nhét vào nàng túi bên trong, lại vì phòng ngừa Tiểu Bạch không biết là nàng đưa, vì thế vẽ răn thêm chân viết một hàng chữ, muốn để qua hoa tử cảm ơn, về sau đừng nói nàng hồng bao là tiểu hồng bao lạc. Trương Thán xem hồng bao bên trên này hàng chữ, Mã Lan Hoa không viết cữu mụ viết Mã Lan Hoa, gọi thẳng chính mình tên, tựa hồ có khác thâm ý à, khả năng không chỉ là cấp Tiểu Bạch xem, mà là hắn này cái Tiểu Bạch lao hắn xem, đại khái ý tứ là, xem, ta cấp ngươi hoa hoa hồng bao không tính tiểu a, đừng để tâm bên trong. Ngày mai là quyển sách khung giá một năm tròn, vận doanh đoàn đội nhóm tại chỉnh cái hoạt động, đại gia chú ý chỗ bình luận chuyện, hăng hái tham gia à, bản chương xong, chương 796, bị phán tử hình. Chương 796, bị phán tử hình. Mã Lan Hoa muốn cảm tạ Tiểu Bạch. Mặc dù tối hôm qua bị Tiểu Bạch lạc mặt mũi, đưa hồng bao bị đương mặt chuyển giao cấp không đến một tuổi Tiểu Tiểu Bạch, nhưng là cái này khiến nàng biết chính mình hồng bao thế nhưng là đám người bên trong nhỏ nhất kia cái. Ngươi nói so Trương lão bản hồng bao muốn tiểu, kia là lý sở đương nhiên. Trương lão bản nhiều có tiền a, thân ra hết mấy vạn cái bánh rán giò cháo quẩy bày. Ngươi nói so Khương lão sư hồng bao muốn tiểu, kia cũng là lý sở đương nhiên. Khương lão sư đối Tiểu Bạch kia là nhiều thân a, tương lai cái gì đều muốn cấp Tiểu Bạch. Nàng so không được, nàng còn không có nghĩ hảo, tương lai trăm năm về sau lưu lại điểm cái gì cấp Tiểu Bạch, hơn phân nửa cái gì cũng không biết lưu, Tiểu Bạch tương lai nhiều có tiền a, nàng lao hán tương lai cái gì đều sẽ lưu cho nàng. Ngươi nói so con trai con dâu cấp hồng bao muốn tiểu, kia cũng là lý sở đương nhiên. Rốt cuộc hai người công tác có thu nhập. Nhưng là, nàng hồng bao thế nhưng so Bạch Kiến Bình muốn tiểu. Này không thể nào nói nổi đi. Bởi vậy nàng kết luận Bạch Kiến Bình lưu tiểu kim cố, về đến nhà, tại giường bên trên một phen tra hỏi, rốt cuộc hỏi lên, kịch tổ phát cuối năm thưởng này ra hỏa dấu một nửa. Mã Lan Hoa lúc này làm hắn giao ra. Bạch Kiến Bình cầu tình, thỉnh cầu cấp hắn một điểm tự do. Mã Lan Hoa trước khi nói kịch tổ phát đại hồng bao nàng đã cho phép hắn lưu một nửa, cuối năm thưởng nói cái gì cũng không thể lưu, lưu không biết hắn sẽ dùng đi làm cái gì. Bạch Kiến Bình hàm chứa nhiệt lệ, 30 Tết buổi tối, suốt đêm đem chính mình thẻ bên trong tiền chuyển đến Mã Lan Hoa thẻ ngân hàng bên trong. Mã Lan Hoa ngủ một cái thư thái giác, Bạch Kiến Bình nỗi lòng khó bình, bi phẫn không thôi, ngủ không được, thủ suốt cả đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai hồng con mắt, trời mới vừa tờ mở sáng liền đi gọi Mã Lan Hoa rời giường làm điểm tâm, thuần tâm trả thù. Tiểu Bạch cùng Đôn Tử Lĩnh hồng bao, Trương Thắng nói cho các nàng, nhanh đi phòng bếp tìm lại nãi chúc Tết. Hai người hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng bếp, rất nhanh bên trong thế nhưng truyền đến loảng xoảng bang thanh vang, rốt cuộc là chúc Tết còn là đập nồi bán sắt. Trương Thắng cùng qua đi xem rõ ngọn ngành, chỉ thấy Tiểu Bạch cùng Đôn Tử đã bị Khương lão sư đỡ lên tới, mắt ba ba đứng tại nàng trước mặt chờ đợi lãnh bao tiền lì xì. Tại trước người bọn họ mặt đất bên trên, thả một cái y nột chậu rửa mặt. Này cái là Đôn Tử, chúc Đôn Tử ngày ngày vui vui vẻ vẻ. Này cái là Tiểu Bạch, chúc Tiểu Bạch chậm một chút lớn lên. Cắt. Tiểu Bạch kinh ngạc, như thế nào Đôn Tử là vui vui vẻ vẻ, đến nàng lại là không muốn lớn lên. Nàng còn nghĩ nhanh lên lớn lên đâu. Mãi mãi ngươi lại nói một cái tắc. Kia liền chúc Tiểu Bạch về sau vĩnh viễn hạnh phúc. Ha ha ha, ta họ Bạch. Tiểu Bạch nhảy nhảy nhót nhót về đến viện tử bên trong tiếp tục nhặt pháo, phiên nhặt tối hôm qua thả pháo hoa. An điểm tâm, Trương Thán mang lên nàng, đến thôn bên trong đi chúc Tết. Nông thôn tập tục là, đầu năm mùng 1 là cho nhà mình đồng tộc người chúc Tết, Bạch Kiến thôn bên trong đại bộ phận đều là đồng tộc người. Trương Thán không biết như thế nào tặng lễ, Khương lão sư tay đem tay giáo hắn, nói này cái là cho kia một nhà, kia cái lại là cấp kia một nhà. Là gọi đại bá vẫn là gọi thúc tới. Trương Thán khiêm tốn tỉnh giáo, đối phận quá nhiều, hắn bị làm ngộng, sách không rõ ràng. Hoắc hoắc hoắc ba Trương lão bản, ngươi cùng ta bá, ta hiểu được tắc, này là ta cường hàng đâu. Tiểu Bạch kiêu ngạo mà giơ lên tiểu lồng ngực. Trương Thán đương nhiên tin tưởng tiểu bằng hữu, nhưng là vì phòng ngừa lầm, còn là nghe Khương lão sư lại phân tích một lần, xác định nhớ kỹ, mang Tiểu Bạch đi đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia. Nhưng là bãi phòng mấy nhà sau, hắn cùng Tiểu Bạch liền mơ hồ. Tiểu Bạch nói thứ lục ra gọi thầm thầm, nhưng là Trương Thán đã không tin tưởng lắm nàng, thứ tư nhà cùng thứ năm nhà liền là nghe Tiểu Bạch, kết quả đều là mối phận, nhiều xấu hổ. Hắn phát hiện, Tiểu Bạch này cái qua hoa tử là tại mù mờ, toàn bằng nữ nhân giác quan thứ 6. Người khác nhà hoa hoa nàng ngược lại là có thể nhớ kỹ gọi cái gì tên, nhưng là đại nhân xưng hô như thế nào nàng hoàn toàn dựa vào đoán. Hai người tại ngõ nhỏ bên trong thương lượng rất lâu, tranh luận kịch liệt, ai cũng không nói phục ai, ngược lại càng mơ hồ. Trương Thắng kém chút trở về một lần nữa thỉnh giáo Khương lão sư, đột nhiên phát hiện đã tiếp cận Mã Lan Hoa nhà, vì thế phái Tiểu Bạch đi hỏi một chút Mã Lan Hoa, hắn chính mình không hảo ý tứ đi, mất mặt. Kết quả Tiểu Bạch đi nửa ngày không trở về, Trương Thắng tại ngõ nhỏ bên trong uống một bụng tây bắc gió, càng xấu hổ là, không ngừng có chúc Tết thăm viếng người đi qua, hắn ha ha giới cười, không biết xưng hô như thế nào, thật xấu hổ. Hắn kiên trì đi Mã Lan Hoa nhà, Bạch Kiến Bình cùng Bạch Chí Cường không tại nhà đi hết nhà này đến nhà kia đi, Mã Lan Hoa tại viện tử bên trong phơi quần áo, nhìn thấy Trương Thắng mời hắn đến phòng bên trong ngồi. Trương Thắng nói còn muốn đi chúc Tết, liền đứng tại viện tử bên trong, lúng túng hỏi Tiểu Bạch tại chỗ nào. Mã Lan Hoa hướng phòng bên trong hét lớn một tiếng, Tiểu Bạch hự hự ôm Tiểu Bạch ra tới. Này cái qua hoa tử tại này bên trong đùa hoa đâu? Đem nàng lao hắn ném tại ngõ nhỏ bên trong uống gió tây bắc. Tiểu Tiểu Bạch bị còn cấp dương gì, Tiểu Bạch bị Trương Thắng bắt đi. Trương Thắng thuận tiện thỉnh giáo một phen Mã Lan Hoa, lòng tin tràn đầy tiếp tục cấp thôn bên trong người chúc Tết, đi dạo hơn một giờ, hai người mới dẹp đường hồi phủ. Mới vừa về đến nhà còn không có ngồi xuống, Trương Thắng điện thoại vang lên, nha, là video điện thoại, điện báo biểu hiện là Chu Tiểu Tĩnh. Trương Thắng ngồi đối diện tại chậu than phía trước sổ hồng bao Tiểu Bạch nói, mau tới, khẳng định là Lưu Lưu điện thoại, tối hôm qua không đả thông, hiện tại các nàng đánh tới. Tiểu Bạch bất vi sở động, hoắc hoắc cười, nói làm Lưu Lưu chờ một hồi, nàng trước đến một chút hồng bao. Trương Thắng tiếp thông điện thoại, cùng Chu Tiểu Tĩnh lẫn nhau chúc Tết, sau đó Lưu Lưu xuất hiện, mở miệng liền là 666, cấp Trương Thắng hai tay chắp tay, hỏi Tiểu Bạch tại chỗ nào. Tiểu Bạch đừng sổ hồng bao, mau tới, Lưu Lưu cùng ngươi chúc Tết. Hồng bao quá nhiều đến không hết, Tiểu Bạch một mạch giao cho nãi nãi, tiếp nhận điện thoại cùng Lưu Lưu nói chuyện phiếm, dò hỏi nàng tối hôm qua đi làm gì. Như thế nào không nghe điện thoại đâu. Lưu Lưu ha ha cười to nói nàng tối hôm qua làm tiểu nhi xoa bóp đi, nhưng thoải mái lạp. Tiểu Bằng Hưu ba lạp nói không rõ ràng, sau tới Trương Thán cùng Chu Tiểu Tĩnh nói chuyện phía mới biết được, tối hôm qua, 30 Tết, Thẩm Lưu Lưu Tiểu Bằng Hưu lại bỏ ăn, tiêu chảy đau, tại tiểu nhị xoa bóp quán bên trong đợi hơn phân nửa túc. Nàng không là ăn cơm tất nhiên dẫn đến bỏ ăn, mà là ăn đồ ăn vặt chống đỡ. Chu Tiểu Tĩnh cùng Thẩm Lợi Dân trước tiên cân nhắc đến Lưu Lưu nhưng có thể chịu đựng dẫn đến bỏ ăn, làm dự án, tỉ như cơm tất nhiên muốn như thế nào khống chế Lưu Lưu đồ ăn tổng lượng, chúc Tết trong lúc lại muốn như thế nào đối nàng nghiêm phòng tử thủ. nhưng còn là vạn vạn không nghĩ đến, cơm tất nhiên còn không có ăn, nàng liền trước một bước ăn đồ ăn vặt đổ xuống. 30 Tết sau, một năm đến hồi cuối, Lưu Lưu thói quen thanh lý chính mình đồ ăn vặt, phát hiện quá nhiều. Thực sự là quá nhiều lạp. Nàng quá giàu có lạp. Nàng đem tiểu hồng mã đồ ăn vặt đều bàn trở về, không nhìn không biết, vừa thấy giật mình, tăng thêm nhà bên trong giấu, kia là thật nhiều a, nàng mỹ tư tư muốn tiêu diệt hết tích lũy một năm đồ ăn vặt, tránh tại phòng bên trong ăn. Dùng sức ăn. Liều mạng ăn. Sau đó ăn quá no, cơm tất nhiên cũng chưa ăn, liền ngã hạ, nàng ba ba mụ mụ vội vàng thời vận đưa nàng đi tiểu nhi xoa bóp quán. 30 Tết, nhân gia đều đóng cửa đóng cửa, hảo tại này học tại nhà lão bản cùng Chu tiểu tính nhận biết, liền ở tại gần đây, xin người ta mới miễn cưỡng rút ra chút thời gian cấp Lưu Lưu xoa bóp. Chu tiểu tính cùng Thẩm Lợi dân khí không nhẹ, về đến nhà liền đem Lưu Lưu đồ ăn vặt toàn bộ lục soát ra tới, ngay lập tức xử lý, một mao không lưu. Đồng thời quyết định tại một năm mới chế định nghiêm khắc kế hoạch, nghiêm khống Lưu Lưu đồ ăn vặt. Thẩm Lưu Lưu tiểu bằng hữu tại điện thoại bên trong cùng tiểu Bạch ha ha cười to, 666 cái không ngừng, còn không biết tân xuân ngày thứ nhất, nàng liền bị phán án 1 năm tròn, tử hình, bản chương xong, chương 797. Hừ. Chương 797, hừ. Cúp điện thoại, Lưu Lưu quay đầu liền đối nàng mụ mụ nói, nó vịt tiểu Bạch béo lên, khẳng định càng khó đối phó, nàng muốn hảo hảo luyện công phu vịt. Chu tiểu Tĩnh, điện thoại bên trong còn là người tốt ta tốt mọi người tốt bộ dáng, như thế nào một tắt điện thoại liền sau lưng muốn đâm đao tư thế. Hiện tại tiểu bằng hữu đều như vậy thâm trầm sao? Nàng thấy Lưu Lưu bỏ xuống ghế sofa, tấn tấn tấn chạy tới phòng ngủ, không buông tâm, lo lắng lại náo ra cái gì yêu thiêu thân, vừa muốn cùng qua đi, đã thấy Lưu Lưu con tiểu bao bao ra tới, đi qua nàng bên chân, nhìn cũng không nhìn nàng, thẳng đến huyền quan, đổi giày muốn ra cửa. Thẩm Lợi Dân ngẩng đầu nhìn Lưu Lưu liếc mắt một cái, không dám hỏi, lấy ánh mắt nhìn hướng Chu tiểu Tĩnh, ra hiệu Chu tiểu Tĩnh nhanh lên hỏi hỏi. Ngươi làm gì đi? Chu tiểu Tĩnh hỏi nói, cũng tới đến huyền quan. Lưu Lưu nói nàng muốn đi luyện công phu, phải nắm chặt thời gian vịt, không phải qua năm còn là đánh không lại tiểu Bạch. Nếu như vậy, kia nàng báo thủ kế hoạch còn làm không làm sao? Chu tiểu Tĩnh, Thẩm Lợi Dân. Chu tiểu Tĩnh hỏi, ngươi bây giờ muốn đi tìm huấn luyện viên luyện đài quyền đạo. Lưu Lưu song kích, 6666. Chu tiểu Tĩnh thấy nàng đã đổi giày, mở cửa muốn đi, vội vàng đem nàng nắm trở về, nói hiện tại ăn Tết, huấn luyện viên đều về nhà, không khởi công, thực sự muốn luyện công, kia muốn không phết đất. Lưu Lưu ha ha ha cười to, không trả lời, tấn tấn tấn lại chạy về, rút vào chính mình phòng ngủ, phanh một cái, đem phòng cửa quan gắt gao, nửa ngày không ra tới. Chu tiểu Tĩnh không buông tâm, ra hiệu Thẩm Lợi Dân đi xem một chút, đừng lại trốn tại bên trong ăn đồ vật. Thẩm Lợi Dân nói, này không có khả năng, nàng đồ ăn vật ta đều tìm đến. Một điểm không lưu. Chu tiểu Tĩnh, vậy ngươi cũng đi xem một chút. Thẩm Lợi Dân gõ cửa, hỏi, Lưu Lưu, ngươi tại làm cái gì? Bên trong một hồi lâu không có trả lời, Thẩm Lợi Dân lo lắng thành thật, chính muốn phá cửa mà vào, này lúc Lưu Lưu đáp lời, ngươi là ai vịt? Ta là ba ba nha. Cắt. Ba ba. Ai, làm gì đâu? Ra tới chơi nha. Ba ba ta mới không chơi đâu. Thẩm Lợi Dân quay đầu nhìn hướng Chu tiểu Tĩnh, ra hiệu nói ngươi xem, ta gọi không có tác dụng. Chu tiểu Tĩnh tự thân xuất mã, đông đông đông gõ cửa, Lưu Lưu. Mở cửa. Ngươi là ai vịt? Ta ngươi mụ mụ. Là Chu mụ mụ sao? Là mụ mụ. Chu mụ mụ. Nói đừng gọi ta Chu mụ mụ. Tiểu Tĩnh Tĩnh. Chu tiểu Tĩnh có điểm choáng váng, còn không có nghĩ hảo như thế nào ứng đối, đột nhiên phanh một tiếng, phòng cửa đột nhiên đánh mở, Lưu Lưu đứng tại cửa ra vào lớn tiếng hỏi, ta ăn ngon liệt. Ta cay ai nhiều ăn ngon liệt. Ta ăn ngon thượng đi đâu? Nàng quả nhiên là tại gian phòng bên trong tìm ăn, nhưng là tìm một vòng, chính mình như vậy nhiều ăn ngon, đều không thấy lạ. Nàng như vậy hạnh phúc một cái tiểu bằng hữu, hiện tại một chút cũng không hạnh phúc lạ. Thật là thấy quỷ lạ. Là không phải có người không chơi nổi vịt. Nàng nhìn nhìn Thẩm Lợi Dân, thực hoài nghi là hắn làm. Thẩm Lợi Dân có điểm tâm hư, bởi vì xác thực là hắn làm. Chu tiểu Tĩnh chuyển rời chủ để nói, mau ra đây, nhà bên trong có thật nhiều ăn ngon, bản trà bên trên không phải có sao. Lưu Lưu tấn tấn tấn chạy tới, nhìn nhìn, bắt một viên mức hoa quả thả miệng bên trong, nói này không là nàng ăn ngon là càng tốt ăn, thịt bò khô à, tiểu hùng bánh quy à, không thấy được. Chu tiểu Tĩnh tuyệt không thừa nhận. Thẩm Lợi Dân cũng vội vàng nói không thấy được. Lưu Lưu lại chạy về gian phòng tìm kiếm, còn là không tìm được, bi thương khó có thể ức chế, như vậy ngọt mức hoa quả cũng vô pháp làm nàng cảm nhận Tết xuân ngọt ngào. Nàng càng nghĩ càng khổ sở, tựa như chi ai chi người chia tay, nghĩ đi lên loại loại đi qua, kia ngọt ngào tư vị xông lên đầu, phảng phất hôm qua, nhưng sự thật đã một đi không trở lại, chuyện cũ không thể truy, không khỏi hoa hoa khóc lớn đầu năm mùng một buổi sáng, hoa hoa liền khóc như vậy thương tâm. Chu tiểu Tĩnh cùng Thẩm Lợi Dân cùng lên trận, an ủi không có tác dụng, nhưng muốn bọn họ trả lại đồ ăn vật là không thể nào. Lưu Lưu thấy khóc không có tác dụng, quyết định báo thủ, gọi điện thoại cho ông ngoại bà ngoại, để các nàng giáo huấn Chu mụ mụ. Ông ngoại bà ngoại quả nhiên tại điện thoại bên trong đương Lưu Lưu mặt nói Chu tiểu Tĩnh, làm nàng tốt xấu cấp hải tử Lưu một điểm, làm việc phải để lối thoát điện thoại đánh xong, Thẩm Lợi Dân còn một ít đồ ăn vật cấp Lưu Lưu. Lưu Lưu bảo bối tựa như phụng, chừng chừng cái này bay tới bay lui quỷ. Nàng đoán quả nhiên không có sai, liền là hắn làm. Lưu Lưu núi vểnh lên trời, hướng hắn lắc lắc nắm tay nhỏ, hừ hừ ha ha hai tiếng, quay người cực nhanh giấu vào phòng bên trong, phanh một tiếng đóng lại cửa. Thẩm Lợi Dân này thời điểm mới dám nói chuyện, nàng vừa rồi không là khóc thực thảm sao? Như thế nào chỉ chớp mắt liền không khóc? Chu tiểu Tĩnh cùng Lưu Lưu ở chung thời gian càng dài, đối nàng tiểu thủ đoạn hết sức quen thuộc, lời ít mà ý nhiều nói, "Trang." Thẩm Lợi Dân kinh ngạc nói, "Là thật khóc, nước mắt nước mũi một năm lớn, trang không được." Chu tiểu Tĩnh, nàng là cái diễn viên, đại diễn viên, tham diễn qua trường lão bản TV kịch, cho nên ngươi cho rằng đâu? Thẩm Lợi Dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng nghĩ càng bật cười, ngồi tại sofa bên trên, ôm chầm Chu tiểu Tĩnh bả vai, thấy nàng quằn mặt lại, thực không cao hứng bộ dáng, an ủi nàng muốn hướng phương diện tốt nghĩ, tỉ như hắn ra lưu lưu nhiều thông minh á. Chu Tiểu Tinh nói, ý đồ xấu nhiều, nhưng không bao giờ dùng tại chính sự thượng, đến khóa học tập rối loạn, các tiểu bằng hữu đều có giấy khen cầm lại nhà, nàng cái gì đều không có. Còn nói lao sư là cái quỷ hẹp hỏi. Thẩm Lợi Dân ha ha cười to, kia muốn không, chúng ta muốn cái nhị thai. Chu Tiểu Tinh. Thẩm Lợi Dân cảm thấy này cái chủ ý rất không tệ, hiện tại rất nhiều gia đình đều tại muốn nhị thai cơ hội là thông thường lựa chọn. Muốn nhị thai, chúng ta hảo hảo giáo dục, nhất định bồi dưỡng hảo. Lưu lưu này đó năm chúng ta đều bận quá, không có thời gian giáo dục, dẫn đến hiện tại này dạng, hiện tại ta không đi công tác, ngươi công tác cũng ổn định, chúng ta dùng nhiều chút tinh lực tại giáo dục trẻ em thượng, nhất định có thể. Chu Tiểu Tinh yếu ớt nói, như vậy vất vả, ngươi kiếp sau. Đầu năm mùng 1, Bạch Gia thôn bên trong buổi sáng phi thường náo nhiệt, đến buổi chiều, thôn bên trong dần dần an tĩnh. Căn cứ tập tục, nay một ngày chỉ cho nhà bên trong người cùng quê nhà chúc Tết, ngày mai mới bắt đầu ra ngoài thăm viếng phương xa thân thích ăn cơm trưa, Tiểu Bạch liền cùng Đôn Tử chạy ra ngoài chơi, nửa ngày không thấy tung tích. Trương Thán thỉnh thoảng đến phòng bên ngoài xem, vẫn là không quen tiểu hài tử vừa chạy không thấy ảnh, Khương lão sư ngược lại là rất bình tĩnh, làm hắn yên tâm, tại thôn bên trong sẽ không mất đâu, nói này bên trong tiểu hài tử đều là này dạng tại bên ngoài chính mình chơi, đến giờ cơm mới có thể trở về. Hắn điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện thế nhưng là Đàm Cẩm Nhi, kết nối sau lại phát hiện là Hỉ Hoa Hoa, thì ạ thì ạ thì ạ cấp Trương Thán chúc Tết đâu. Tranh Tết bảo bảo tới bái niên. Trương Thán cười chúc nàng vĩnh viễn vui vẻ, hỏi nàng tỷ tỷ đâu. Hỉ Nhi nói tỷ tỷ đi ra, Trương Thán lại lần nữa chú ý đến video bên trong Hỉ Nhi chung quanh hoàn cảnh, hỏi Hỉ Nhi ngươi này là tại chỗ nào a? Là tại nhà sao? Hỉ Nhi hì ạ cười, đem ống kính đôi chung quanh, Trương Thán nhìn ra là khách sạn. Các ngươi như thế nào ở tại khách sạn? Các ngươi hôm qua liền ở chỗ này sao? Tỷ tỷ muốn để Hỉ Nhi trụ hào đâu? Hỉ ạ, các ngươi ra đâu? Làm gì không trụ nhà bên trong? Hỉ Nhi nghĩ nghĩ mới nghĩ đến nói, tỷ tỷ nói các nàng nhà hư, bản chương xong, chương 798. Nghĩ hay lắm. Chương 798, nghĩ hay lắm điện thoại bên trong, Trương Thán theo Hỉ Nhi kêu bên trong biết được, các nàng trở về đến quê nhà sau, liền vẫn luôn ở tại khách sạn bên trong, bởi vì các nàng chính mình nhà hư. Hỉ Nhi không biết càng nhiều tin tức, bởi vì nàng còn là cái xòa hải tử, thậm chí cảm thấy được tại khách sạn thực hảo. Này bên trong thực hảo xem Đàm Cẩm Nhi đi ra, Hỉ Nhi không biết nàng đi làm gì, Trương Thắng có điểm không buông tâm Hỉ Nhi một cái tại khách sạn, liền vẫn luôn cùng Hỉ Nhi điện thoại video nói chuyện phiếm, thẳng đến Đàm Cẩm Nhi không bao lâu mở cửa trở về điện thoại biến thành Trương Thắng cùng Đàm Cẩm Nhi trò chuyện, Hỉ Nhi đứng ở một bên dự thính, rất nhanh bị nàng tỉ tỉ. "Đuổi đi, đi nói ăn tiểu bồ đào." "Hảo đi." Hỉ Nhi vô cùng cao hứng ăn tiểu bồ đào đi. Trương Thán dò hỏi Đàm Cẩm Nhi nhà bên trong phát sinh cái gì sự tình, Đàm Cẩm Nhi nhất bắt đầu không tính toán nói, chuyển rơi chủ đề, chuyển rơi không được sau nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nhưng cuối cùng còn là không thể không chi tiết nói cho, nàng ra phòng ở cũ bị chiếm Đàm ra phòng ở cũ là này loại thực cổ lao tòa nhà lớn, có một ngụm giếng trời, dưỡng rùa đen, dùng cho thông gió, lấy ánh sáng cùng tích xúc nước mưa. Trời trong thời điểm, một chùm ánh nắng theo giếng trời chiếu vào, đem tòa nhà chiếu lượng đường đường, trời mưa thời điểm, nước mưa thuận ngói mái hiên nhà hướng giếng trời chảy xuống tới, hạt mưa xuyên thành tuyến, tí tách, giếng trời bên trong rất nhanh liền sẽ dâng nước, nước mưa thuận mặt đất bên dưới đường ống chảy đến gần đây hồ nước bên trong. Nay tòa nhà lớn trụ hai gia đình, một nhà trụ một bên, lấy giếng trời làm giới hạn, một nhà là đã từng Đàm Cẩm Nhi một nhà, khác một nhà là hàng xóm Đàm Cẩm Nhi phía trước tại Phổ Giang cấp lao ra rất nhiều người chuẩn bị lễ vật, này bên trong liền cấp đồng tộc bá phụ mua một đôi giữ ấm giày. Nay vị bá phụ đã từng đã giúp Đàm Cẩm Nhi ba ba đi thế lúc, liền là hắn dẫn đầu làm. Cùng nàng ra cùng trụ một tòa đại trạch, liền là này vị đồng tộc bá phụ Đàm Cẩm Nhi cùng Hỉ Nhi nhiều năm không có về nhà, này lần về đến nhà, mới biết được bá phụ đi thế. Tại năm trước tháng 3 thời điểm, nàng dày không có thể đưa đi ra ngoài. Hiện tại quản gia là bá phụ hai cái nhi tử, đại nhi tử đã kết hôn thành gia, cùng tiểu nhi tử ở tại lao trạch bên trong có chút chen chúc cùng không tiện. Nhiều năm qua thấy Đàm Cẩm Nhi một nhà không người, liền đầu tiên là vụn vặt lẻ tẻ thả một vài thứ, càng thả càng nhiều, dần dần liền đem nàng ra chiếm. Bởi vì lâu dài thả một ít tạp vật, tăng thêm ngói mái hiên nhà lâu năm thiếu tu sửa, dẫn đến có chút địa phương mưa rột, Đàm Cẩm Nhi nhà rách nát không chịu nổi, đã không có cách nào trụ người. Đàm Cẩm Nhi về đến nhà thấy thế, nhịn bi thống tìm được nhà hàng xóm. Đối phương biểu thị có thể đem đồ vật đều dọn đi, nhưng là cần thời gian, cũng không thể gần sang năm mới làm này đó, tăng thêm cho dù đồ vật dọn đi rồi, này cái nhà nhất thời bán hội cũng không cách nào trụ người, yêu cầu đại kiểm tra. Tu sửa. Đàm Cẩm Nhi không có cách nào, chỉ có thể mang Hỉ Nhi đến trấn thượng khách sạn bên trong trụ. Trương Thắng nghe vì Đàm Cẩm Nhi khổ sở, đồng thời lòng đầy căm phẫn, hận không thể cấp kia tiểu tử hai bàn tay. Đàm Cẩm Nhi nhà tại Cán Tín Châu, cách Tứ Xuyên hơn 1000 dặm xa, Trương Thắng chỉ có thể cho nàng chi chiêu. Nay sự tình nàng một cái người giải quyết không được, người xem thường hơi, yêu cầu tìm người hỗ trợ. Đàm Cẩm Nhi vốn dĩ liền là này loại xem lên tới tương đối yếu đuối nữ hài tử, tăng thêm trẻ tuổi, lâu dài tại ngoại địa đánh công, bên cạnh chỉ có cái 4 tuổi Hỉ Nhi, khí thế quá yếu. Trương Thán nói cho nàng, nếu như thôn bên trong còn có thân thích, tìm thân thích giúp đỡ chút, thỉnh bọn họ trợ trận tới cửa nói rõ lý lẽ. Nếu như thôn bên trong không có thân thích, liền đi thôn trưởng nhà, tìm thôn trưởng phân xử. Đàm Cẩm Nhi điện thoại bên trong a a, nói nàng ra tại thôn bên trong chỉ có một cái di nương, nhưng là di nương tuổi tác đại, chân cẳng không tiện. Di nương có hai cái nữ nhi cùng một cái nhi tử. Nữ nhi đều gả chồng, nhi tử ngược lại là tại thôn bên trong đã thành nhà. Trương Thán liền nói, hôm nay là đầu năm mùng 1, vừa vặn là cho thôn bên trong hàng xóm chúc Tết nhật tử, ngươi trước đi di nương nhà chúc Tết, cấp bọn họ nói một câu, sau đó lại đi thôn trưởng nhà chúc Tết, nói khởi này sự tình, lao ra bị chiếm, mang tuổi nhỏ muội muội chỉ có thể trụ khách sạn, thân là thôn trưởng, này sự tình không thể không quản. Sau đó thỉnh bọn họ cùng một chỗ tùy ngươi về nhà nói rõ lý lẽ. Đúng, lao ra kia một bên tình huống muốn chụp hình lưu lại, thôn trưởng cùng di nương hỏi tới lúc, liền cấp bọn họ xem. Điện thoại bên ngoài vang lên hỉ ạ cười thanh, Hỉ Nhi tại xem TV, một mặt ngây ngô cười đàm Cẩm Nhi nói biết, cảm ơn Trương lão bản. Trương Thán không buông tâm, căn dặn, ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Không muốn không tốt ý tứ, bọn họ khi dễ người tại trước, ngươi đã lễ nhượng rất nhiều, lại không đánh trả, liền phải bị người khi phụ đến nhà. Ân ân, ta này liền chuẩn bị lễ vật đi thôn trưởng nhà. Trương Thán chính muốn tắt điện thoại, bỗng nhiên nghĩ đến Hỉ Nhi, hỏi, khách sạn đến thôn bên trong xa sao? Đàm Cẩm Nhi nói, không tính xa, đi đường 15 phút đồng hồ. Ngươi ra cửa mang Hỉ Nhi sao? Đàm Cẩm Nhi nhìn Hỉ Nhi, nghĩ nghĩ nói không muốn mang, tận lực không cho Hỉ Nhi tiếp xúc này đó sự tình. Trương Thán nói như vậy cũng tốt, trong lòng có điểm không buông tâm Hỉ Nhi một cái người lưu tại khách sạn, nhưng hắn không có nói ra có gì hữu dụng đâu, hắn lại không giúp được gì, sẽ chỉ tăng thêm Đàm Cẩm Nhi lo lắng cùng phiền não đến buổi tối thời điểm. Trương Thán lại lần nữa bấm điện thoại, dò hỏi sự tình như thế nào dạng điện thoại là Hỉ Nhi kết nối, thấy là Trương Thán, thì ạ cười nói, Trương lão bản ngươi tại sao lại tìm ta tỉ tỉ? Ngươi là không là thích nàng a? Thì ạ ba. Trương Thán. Này hồi nhân tiểu quỷ đại tiểu bất điểm tại đầu bên kia điện thoại cười không ngậm mồm vào được, ân, bình thường nàng cũng tổng là cười không ngậm mồm vào được. Lang cái có hỉ hoa hoa thanh âm liệt. Tiểu Bạch nghe được động tĩnh tiến tới, Trương Thán đưa di động đưa cho nàng, nói là Hỉ Nhi điện thoại. Kia một bên Hỉ Nhi điện thoại cũng bị Đàm Cẩm Nhi tịch thu, nàng xuất hiện tại ống kính bên trong, vừa thấy, này một bên là Tiểu Bạch, cho rằng hiểu lầm Hỉ Nhi, nguyên lai Hỉ Nhi là cùng Tiểu Bạch tại tán gẫu, vì thế lại đưa di động còn cấp Hỉ Nhi. Hỉ Nhi tại điện thoại thảo luận nhà bên trong một chút cũng không dễ chơi, nàng thật muốn đi tìm Tiểu Bạch chơi. Khẳng định không dễ chơi à, nàng cả ngày bị nhốt tại khách sạn bên trong, cực ít đi ra ngoài, buổi chiều Đàm Cẩm Nhi ra cửa không mang nàng, nàng vì này phục vụ, cùng tỷ tỷ đánh một lát chiến tranh lạnh, cuối cùng bại vào tỷ tỷ nói một câu hào đòi à, vội vàng buông xuống không cao hứng, bố linh địa chạy tới đưa thượng mức hoa quả. Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi hàn huyên một hồi ngày, điện thoại rốt cuộc rơi xuống hai vị đại nhân tay bên trong, Trương Thán dò hỏi Đàm Cẩm Nhi sự tình xử lý như thế nào dạng Đàm Cẩm Nhi sắc mặt từng đỏ, chi chi ngông nô, nói thỉnh di nương nhà biểu ca ra mặt, cũng thỉnh động thôn trưởng, đối phương miệng đầy đáp ứng chuyển đồ vật, nhưng là muốn qua Tết. Qua Tết Đàm Cẩm Nhi đều trở về phổ giang, chuyển không chuyển còn không phải toàn bằng đối phương. Có thể chuyển mới là lạ đâu. Hơn nữa, Đàm Cẩm Nhi chi chi ngông nô. Hơn nữa cái gì? Trương Thán dò hỏi Đàm Cẩm Nhi do dự dự, không chịu nói. Nay thời điểm Hỉ Nhi theo nàng sau lưng ló đầu ra tới, bản mặt nhỏ nói có người muốn cưới nàng tỷ tỷ đâu, nàng đều không có đồng ý đâu. Ai nha Hỉ Nhi ngươi nói lung tung cái gì? Đàm Cẩm Nhi đem Hỉ Nhi đầu nhỏ đẩy trở về. Trương Thán, đừng đem Hỉ Nhi đẩy đi a, làm Hỉ Nhi tới nói, Hỉ Nhi. Hỉ Nhi. Tiểu Bạch cũng hô, Hỉ Hoa, nhanh thô tới. Hỉ Nhi nhảy nhót nhất hạ, lại toát ra đầu nhỏ, thì ạ cười nói, ta lại thô tới rồi. Chợt hỏi nàng tỷ tỷ Trương lão bản cùng Tiểu Bạch làm ta nói chuyện đâu, ta so ngươi sẽ nói à, thì ạ, Đàm Cẩm Nhi không cho Hỉ Nhi nói, bởi vì Hỉ Nhi kiến thức nửa vời lại thích ba lạp, cho nên chỉ có thể là luận nói. Nàng do dự một chút, cuối cùng còn là cùng Trương Thắng nói đồng tộc bá phụ nhà hai cái nhi tử, đại nhi tử đã kết hôn, tiểu nhi tử đến lúc lập gia đình tuổi tác, nhưng còn không có cưới vợ, này lần Đàm Cẩm Nhi trở về, chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Tướng mạo hòa khí chất đều phát sinh lột xác, tiểu nhi tử xem thượng, nghĩ muốn cưới vào cửa, còn nói cưới vào cửa, hai nhà cũng không cần phân lẫn nhau, cái gì dọn nhà chuyển đồ vật vấn đề đều không tồn tại. Hôm nay buổi chiều, Đàm Cẩm Nhi về đến khách sạn sau, đối phương cũng tới, để rất nhiều thứ. Hỉ Nhi bởi vậy mới biết được một ít. Trương Thán tốt ra, này ra nhân nghĩ thật mỹ. DS, cầu nguyện phiếu, bản chương xong, chương 799. Vui vẻ hòa thuận. Chương 799, vui vẻ hòa thuận. Đàm Cẩm Nhi không chỉ có không có giải quyết nhà mình bị chiếm sự tình, ngược lại đem chính mình rơi vào đi, bị đối phương nhà tiểu nhi tử có lên. Muốn đưa tới xính lễ, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Nay sự tình người khác không tốt quản, thôn trưởng rút lui, di nương nhà biểu ca giúp Đàm Cẩm Nhi cự tuyệt hai lần, nhưng là nhân gia bám giết không tha, lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn cũng không tốt nhiều nói cái gì. Thì nhi này hai trời đã tạo thành điều kiện phát ra, nghe xong đến gõ cửa thành, liền cho rằng là tới cửa cầu hôn, hướng nàng tỷ tỷ hô to cưới tỷ tỷ người tới rồi, nhanh chạy, sau đó vội vàng ôm lấy nàng bút bê vải, nhét vào gầm giường hạ dấu tới, xem lên tới đối phương không là tới cưới nàng tỷ tỷ, mà là tới đoạt nàng bút bê vải. Trương Thán quan sát một ngày, đến Tết mùng 3, biết được đối phương không chỉ có không hề từ bỏ, ngược lại càng thêm làm cản, Đàm Cẩm Nhi đã sức đầu mẹ chán, tại suy nghĩ trước tiên trở về phổ giang. Trương Thán cùng Khương lão sư thương lượng, Khương lão sư nhận biết Đàm Cẩm Nhi, thực yêu thích này cái cô nương, xinh đẹp thiệt lương, không nên chịu đến đối xử như vậy, vì thế đề nghị muốn không Trương Thán đi một chuyến đi, giúp người ta. Tiểu Bạch cũng đồng ý Trương Thán đi giúp Đàm gia tiểu tỷ tỷ, nàng này hai ngày thường xuyên cùng Hỉ Nhi đánh video điện thoại, Hỉ Nhi đã biến thành hoảng sợ cùng chi chim nhỏ, tổng lo lắng có người đoạt nàng bút bê vải. Tết mùng 3, Trương Thán theo Bạch gia thôn xuất phát, đến huyện thành ngồi lên đường sắt cao tốc, đến thành đô sau đi máy bay bay hướng Đàm Cẩm Nhi sở tại Đàm Cẩm Nhi lão gia tại Cán Tín Châu. Tín Châu là địa cấp thành phố, bình thường là không có sân bay, nhưng là Tín Châu có một tòa phi thường nổi danh cảnh khu xây dựng một tòa sân bay. Trương Thán bắt đầu từ thành đô bay thẳng Tín Châu, sau đó lái xe trước vãng Đàm Cẩm Nhi nhà sở tại tiểu trấn. Hắn buổi sáng 7 giờ theo nhà xuất phát, buổi tối 7 giờ sở soạn mới đến tiểu trấn, trực tiếp tìm được Đàm Cẩm Nhi sở tại khách sạn. Nói là khách sạn, kỳ thật liền là một nhà khách sạn. Trương Thán đi vào làm thủ tục nhập cư. Khách sạn bên trong bảng giá phân hảo mấy cấp bậc, này điểm cùng đại tiểu điểm tương tự, nhưng là giá cả muốn tiện nghi nhiều, đắt nhất gian phòng cũng mới 258. Trương Thán xem hạ bảng giá biểu, tạm thời không có làm gian phòng, mà là đi tới lầu 3 tìm Đàm Cẩm Nhi. Nàng ở tại này một tầng 311. Này là cấp trung giới vị gian phòng, nghe lão bản nói có cái phòng bếp nhỏ, Đàm Cẩm Nhi hẳn là liền là nhìn chúng này điểm, rốt cuộc gần sang năm mới, đến bên ngoài ăn cơm không thuận tiện. Hơn nữa, Hỉ Nhi cũng ở đây, cũng không thể ăn Tết ngày ngày mang Hỉ Nhi ăn giao hàng. Khách sạn hành lang bên trong tia sáng lờ mờ, có một cổ mùi nấm mốc, gần nhất này một bên mưa rầm miên miên, thời tiết lạnh lẽo tận xương. Trương Thắng đi tới 311 gian phòng, gõ vang phòng cửa, rất nhanh bên trong vang lên một tiếng tiểu hài tử gọi thanh, hắn nghe ra là Hỉ Nhi, Hỉ Nhi gọi là không tốt rồi, Đoạt tỷ tỷ người lại tới rồi. Trương Thắng nghe vậy, trong lòng một cơn lửa giận thăng lên, bởi vậy có thể thấy được này đó ngày đối phương đối Đàm gia tiểu tỷ muội quấn là có nhiều khẩn. Ai vậy? Đàm Cẩm Nhi thanh âm tại cửa ra vào vang lên, nghe ra nàng thực cảnh giác. Là ta, Trương Thán, ta đến. Trương Thán tiếng nói mới vừa lạc, cửa liền mở một đường nhỏ, Đàm Cẩm Nhi mới vừa nói một cái ngươi chữ, đồng nhiên phanh một tiếng lại đem cửa quan. Trương Thán. Cẩm Nhi, ta là Trương Thán A. Nay hồi cửa một lần nữa mở, Đàm Cẩm Nhi mãn lại náy lại xấu hổ mời hắn vào. Vừa rồi nàng quá kích động, mở cửa sau lo lắng bị lừa, cho nên mau đem cửa một lần nữa đóng lại, sau đó tại mắt mèo bên trong đánh giá, xác định là Trương Thán. Trương Thán kéo vali, ánh mắt lạc tại Đàm Cẩm Nhi trên người, này đó ngày sự tình xem đến cho nàng mang đến không thiếu phiền não, sắc mặt không rất tốt, con mắt bên trong có huyết sắc. Hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ ba. Trương Thán lần theo thanh âm túi đầu xem thấy hỉ ạ cười to Hỉ Nhi tiểu bằng hữu, hắn cười hướng nàng chào hỏi, ngươi hảo a hỉ hoa hoa, chúc mừng năm mới. Hỉ Nhi cười càng thêm vui vẻ, mở ra tay nhỏ lao đến, ôm lấy Trương Thán đùi, Trương lão bản ngươi muốn giúp ta một chút tỉ tỉ a. Trương Thán ngồi xổm xuống từng thanh nàng bế lên, hướng gian phòng bên trong đi đi, yên tâm đi, ta tới, không có việc gì. Đàm Cẩm Nhi nghe vậy, trong lòng có dựa vào, an toàn cảm giác tràn ngập toàn thân, vô cùng cao hứng đem Trương Thán đặt tại phòng cửa ra vào vali thúc đẩy tới, chợt thấy hành lang bên trong đứng lao bản nương, đối phương một mặt kinh ngạc xem bọn họ. Cẩm Nhi, này là. Đàm Cẩm Nhi thật không tốt ý tứ, nói là nàng bằng hữu. Nàng đem cửa phòng đóng lại, lão bản nương tại chỗ đứng nửa ngày, dư vị nói, bằng hữu, lừa gạt ngốc từ đâu? Rơi đầu trở về. Không bao lâu, Trương Thán xuống lầu tới tìm nàng thuê một gian phòng, liền tại Đàm gia tiểu tỷ muội bên cạnh, 312. Tết xuân trong lúc, khách sạn bên trong không cái gì trụ, phòng trống rất nhiều, chọn gian phòng rất đơn giản. Đàm Cẩm Nhi tại Trương Thán tới phía trước, đã tại làm cơm tối, bởi vì biết Trương Thán tại chạy tới, cho nên làm thực phong phú. Hắn mở hảo chính mình gian phòng sau, vung xuống hành lý, liền tới đến các nàng gian phòng ăn cơm chiều. Hỉ Nhi chạy đến giường phía trước, ngồi xổm xuống, theo gầm giường hạ ôm ra nàng bút bê vải, ôm tại ngực bên trong, chạy về tới dùng cơm. Nàng này đó ngày thao toái tâm, đã muốn giúp trợ tỷ tỷ, lại muốn bảo vệ tốt bút bê vải, nho nhỏ tuổi tác thừa nhận không nên thừa nhận áp lực thật lớn, đều béo nha. Trương Thán cười nhéo nhéo nàng gương mặt, thịt thịt thật nhiều, Hải Nhi mập lại toát ra nhọn. Này đó ngày Hỉ Nhi ngày ngày bị nhốt tại nhà bên trong, không chỗ có thể đi, trừ ăn cơm ra ngủ xem tivi, liền lại ôm bút bê vải an ủi nàng không cần phải sợ, lại thường xuyên cùng Tiểu Bạch đánh cái video điện thoại, thổi đổ đổ, có thể không mập sao? Hỉ ạ hỉ ạ, ngươi không muốn khắp tiểu bằng hữu, ta sẽ chảy nước miếng. Hỉ Nhi tùy ý Trương Thán khắp khuôn mặt sau mới nói, ngươi khắp ta tỷ tỷ bá, nàng là đại nhân nàng không sẽ chảy nước miếng. Đàm Cẩm Nhi cho nàng gấp một miếng thịt thịt, uy hiếp nói, ngươi đã thiếu ta năm chén cơm, tối nay đều ăn đi. Hỉ Nhi dọa đến vội vàng nhắm lại miệng nhỏ, chuyên tâm ăn cơm. Nàng ăn xong còn muốn uy bút bê vải cơm đâu, cho ăn xong còn muốn cấp bút bê vải tắm rửa đổi đồ lót. Bút bê vải đã 3 ngày không có tắm rửa tắm lạc. Hỉ Nhi nói cho Trương Thán, nói bút bê vải trên người đều thối. Kia không là bút bê vải thối, là ngươi buổi tối ôm bút bê vải chảy nước miếng, là dính ngươi khẩu nước mới thối. Đàm Cẩm Nhi nói. Hỉ Nhi kích động nói, làm gì có? Liền có. Không có. Tỷ tỷ ngươi ngủ lạc, ngươi lại không thấy được. Ta xem đến, ta không ngủ. Hai tỷ muội lẫn nhau vẻ khuyết điểm đâm đao, tranh luận một hồi nhi, Hỉ Nhi bỗng nhiên nói, tỷ tỷ ngươi làm đồng đồng kê thật tốt ăn, Tiểu Bạch cũng sẽ thích ăn. Cảm ơn ngươi a. Không cần cảm ơn, chúng ta là một nhà người a. Bỗng nhiên liền như vậy hòa hảo rồi, bất quá xem lên tới, ngược lại là tuổi tác càng nhỏ Hỉ Nhi chủ động cấp bậc thăng hạ. Trương Thán nói, ta nếm thử đồng đồng kê. Đàm Cẩm Nhi này mới nghĩ khởi Trương lão bản ở đây, nàng mới vừa rồi cùng tiểu Hỉ Nhi ầm ĩ như vậy nghiêm túc, cũng quá mất mặt đi. Ồ, bốn bốn, quy này đó ngày nàng lại khẩn trương vừa bị khuất, khắp nơi không thuận ý, ngày ngày bị khinh bỉ mà quay về, trong lòng khó chịu lại không người có thể lắng nghe. Hiện tại Trương Thán tới, nàng ấy lòng chỗ sâu không khỏi mà bưng lòng, khó được cùng Hỉ Nhi cãi nhau. Phòng bên ngoài nổi lên gió lớn, lâu năm cửa sổ bị thổi ông tác hưởng, dự báo thời tiết nói tối nay muốn tiến một bước hạ nhiệt độ, xem này gió thổi, thậm chí khả năng sẽ hạ tuyết. Phòng bên trong ánh đèn sáng tỏ, vui vẻ hòa thuận, Đàm Cẩm Nhi cùng Trương Thán tại cùng một chỗ thời điểm luôn là không hiểu xấu hổ, đặc biệt là Đàm Cẩm Nhi, tổng hội khẩn trương không thôi, không làm được 100% chính mình. Nhưng là nếu như nhiều một cái hỉ hoa, vậy cũng không cần lo lắng, không khí hòa hợp nhẹ nhàng như thường. Này cái tiểu gia hỏa đừng nhìn hàm, nhưng là danh ma quỷ quái thật sự, rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, sau đó một mạch nói hết ra. Đông đông đông ba. Đột nhiên phòng cửa bị gõ vang. Hỉ Nhi ngay lập tức nhìn sang, khẩn trương không khỏi. Trương Thán sờ sờ nàng đầu nhỏ, cho nàng gấp một miếng thịt thịt, an ủi nói, "Không có việc gì, tiếp tục ăn cơm, Cẩm Nhi ngươi cùng Hỉ Nhi ngồi tiếp tục ăn cơm, ta đi xem một chút." Nói xong hắn đứng dậy đi mở cửa, Đàm Cẩm Nhi nghe lời ngồi tại bàn ăn phía trước không có quá khứ, nhưng là ánh mắt vẫn luôn khóa chặt tại Trương Thán trên người. Nàng có dự cảm, bên ngoài tới là bá phụ nhà tiểu nhi tử. DS, cầu nguyện phiếu. Này bên trong ba phụ cũng không là này loại có huyết thống quan hệ, thực thêm một cái thôn bên trong người đều có quan hệ thân thích, trưởng bối bình thường liền gọi ba phụ cái gì? Bản chương xong, chương 800. Hỉ Nhi tính sổ. Chương 800, Hỉ Nhi tính sổ. Trương Thán mở cửa phòng, chỉ thấy đứng ngoài cửa một cái thấp tráng chất lịch, làn da ngăm đen tiểu hòa tử đối phương thấy phòng cửa thế nhưng đánh mở, đầy mặt tươi cười, chợt nhìn thấy một cái nam xuất hiện, ngẩn người, cho rằng gõ sai gian phòng, đẩy sau hai bước, nhìn nhìn phòng cửa bên trên bảng số phòng, 311, không sai, liền là này bên trong. Hắn nghiêng đầu hướng bên trong nhìn nhìn, thấy được một lớn một nhỏ hai cái nữ sinh ở bên trong, không là Đàm Cẩm Nhi là ai? Người là ai? Đối phương đoạt tại Trương Thán phía trước hỏi nói, mãn nhãn hồ nghi, còn hướng Đàm Cẩm Nhi chào hỏi, nhưng là Đàm Cẩm Nhi cũng không thèm nhìn hắn, không yên lòng vùi đầu cấp Hỉ Nhi gấp thức ăn. Hỉ Nhi khổ mặt xem chính mình bắt bên trong đồ ăn, chất thành núi, nàng tiểu bụng đã phình lên, ăn không vô như vậy nhiều, nhưng là tỷ tỷ thoạt nhìn không có muốn ý dừng lại, còn tại kẹp, không ngừng kẹp. Nhìn như không quan tâm cửa ra vào sự tình Đàm Cẩm Nhi, kỳ thật tâm tư toàn tại kia bên trong, đến mức cũng không có chú ý đến Hỉ Nhi tiểu hoa bắt muốn giả không được. Ăn nha. Đàm Cẩm Nhi thấy Hỉ Nhi không núp đích, thậm chí đem thìa đều buông xuống. Hỉ Nhi đem hai chỉ tiểu tay vắt chéo sau lưng, hảo giống như lo lắng nàng tỷ tỷ sẽ chảo nàng tay nhỏ buộc nàng ăn tựa như. Nàng liên tục lắc đầu, không ăn, ăn không vô. Đàm Cẩm Nhi này mới chú ý đến Hỉ Nhi bắt bên trong xếp đống như núi đồ ăn, đều là nàng vừa rồi vô ý thức kẹp. Ăn thêm một chút, không thể lãng phí. Tính năm chén cơm sao? Không tính kia Hỉ Nhi liền không ăn lạc. Hảo đi, tính. Hỉ Nhi khổ mặt nhỏ, vì trả nợ, quyết định đua một bả, đồng thời con mắt thỉnh thoảng hướng cửa ra vào nhìn, đối kia bên trong hiếu kỳ vạn phần. Muốn không là tỷ tỷ không cho, nàng chuẩn ngay lập tức chạy tới ăn dưa vây xem. Nàng thích ăn nhất dưa xem hí, thật có ý tứ. Cửa ra vào Trương Thán đáp lại nói, ngươi đừng quản ta là ai, chúng ta chính tại ăn cơm, không có việc gì muộn điểm lại đến. Nói, hắn đem cửa quan, nhưng là còn không có rời đi, cửa lại bị gõ vang, cửa bên ngoài vang lên thanh âm. Trương Thán lại lần nữa mở cửa phòng, nay hồi không chờ đối phương nói chuyện, hắn trước nói, dò hỏi đối phương tên, biết được gọi Đàm Trung Tường. Tại Trương Thán tra hỏi hạ, Đàm Trung Tường vô ý thức từng cái trả lời bằng giao, hắn năm nay 25 tuổi, tại công trường làm nhận đầu, tiền lương một năm có cái 20 nhiều vạn, tại nông thôn thuộc về rất không tệ, hắn bản nhân cũng thuộc về này loại chất lượng tốt cổ, chịu nữ hải tử ra trường thanh liếc. Trương Thán làm hắn về trước đi, ngày mai sẽ tới cửa tìm bọn họ nói. Cửa quan, Đàm Trung Tường ở ngoài cửa tỉnh táo một hồi nhi, gió lùa thổi hắn run, hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, vừa rồi chính mình lại bị đối phương nắm mũi dẫn đi, như cái tiểu hải tử bị ra trường dò hỏi. Hắn tức giận không thôi, có tâm gõ cửa một lần nữa tìm Trương Thán nói, nhưng là nội tâm có cố lực lượng ngăn lại hắn. Cuối cùng hắn để đồ vật đường cũ trở về, đi qua lầu một sân khấu lúc, lão bản nương hỏi hắn sự tình như thế nào dạng, hắn không để ý đến, túi đầu vội vàng đi, về đến nhà, đem sự tình cùng đại ca nói, hai người quyết định sáng sớm hôm sau cùng một chỗ tới hỏi cái rõ ràng. Nhưng là đương hai người sáng sớm hôm sau đi tới khách sạn lúc, lại bị lão bản nương báo cho ba người đều ra ngoài. Thì nhi cái kia tiểu chim khách kỳ kỳ cha cha, khó được có thể ra cửa, cao hứng hương, rời đi lúc đặc biệt cấp lão bản nương một viên ngọt ngào mức hoa quả, cùng nàng lại bài cái năm. Nàng thừa cơ dò hỏi Đàm Cẩm Nhi ba người đi đâu bên trong, được cho biết là đi thôn bên trong Đàm Trung Tường hai huynh đệ chỉ có thể về đến nhà, hắn ca nói không cần phải gấp gáp, tại nhà bên trong chờ là được, đối phương nhất định sẽ chủ động tìm đến. Quả nhiên tại buổi sáng nhanh 11 giờ thời điểm, Đàm Cẩm Nhi mang một đoàn người tìm tới cửa, có một cái xa lạ thanh niên đẹp trai, một cái là Đàm Cẩm Nhi biểu ca, một cái là thôn trưởng, liền chi đội trưởng đều tới, còn có một cái, bọn họ nhận ra là trấn thượng phó trấn trưởng. Này chân thế, Trương Thán tối hôm qua cùng Đàm Cẩm Nhi thương lượng xong, này sự tình bọn họ là chiếm lý, cho nên muốn tạo thế, nhiều gọi người. Trương Thán chính mình đương nhiên cũng có biện pháp xử lý, nhưng là đối với Đàm gia này cái thôn, hắn là cái người ngoài, tại nông thôn tương đối kiêng kỵ người ngoài áp, chính mình người, cho dù là bọn họ chiếm lý. Vạn nhất làm Đàm Cẩm Nhi rơi vào một người gọi tới người ngoài khi dễ chính mình người thanh danh, về sau tại thôn bên trong nhật tử sẽ càng khổ sở. Bọn họ là chiếm lý một phương, có là biện pháp, cho nên sáng sớm, hắn cùng Đàm Cẩm Nhi để lễ vật, đi khắp nơi thăm, mời đến này đó người đối mặt đám người vận hỏi, Đàm Trung Tường hai huynh đệ đã tính trước nói, bọn họ đã sớm đồng ý đem đồ vật đẩy ra, nhưng là phải chờ tới năm sau, gần sang năm mới dọn nhà điểm xấu, cũng không thời gian, đều bận rộn thăm viếng thân thích. Phó trấn trưởng nhìn hướng Trương Thán nhìn hướng thôn trưởng nói, vậy ngươi định cái thời gian, cụ thể có một ngày bản, nói chuyện phải giữ lời. Đàm Trung Tường hai huynh đệ nói, như thế nào cũng muốn qua tháng giêng 15, kia liền tháng giêng để đi. Trương Thán liền nói có thể Đàm Trung Tường hai huynh đệ nghe vậy, có điểm đắc ý, tục ngữ nói mượn tiền sợ nợ tiền, Đàm Cẩm Nhi qua mấy ngày liền đi, đến lúc đó này phòng bản không rời đi, cái gì thời điểm bản còn không phải bọn họ chính mình định đoạt, trời cao hoàng đế xa, Đàm Cẩm Nhi còn có thể như thế nào dạng. Nhưng là bọn họ chợt thấy Trương Thán đối phó trấn trưởng nói, đến lúc đó thỉnh phó trấn trưởng sẽ lại đây xem xét giám sát, nếu như còn không có bản, đem sẽ khai thác bước kế tiếp biện pháp. Phó trấn trưởng thế nhưng đáp ứng, nói nhất định sẽ bảo đảm này sự tình Đàm Trung Tường hai huynh đệ có điểm sức sở, tâm nghĩ này cái Đàm Cẩm Nhi bằng hữu phương nào thần thánh, thế nhưng mời được đến phó trấn trưởng. Bọn họ vốn dĩ chỉ là muốn lấy này cái cớ kéo dài, hiện tại xem bộ dáng không biện pháp trì hoãn, nhưng là hứa hẹn sự tình không có cách nào đổi ý, đến lúc đó nhìn lại phó trấn trưởng rốt cuộc có thể hay không thượng cần đi. Nay thời điểm đông nhiên nghe Trương Thán nói, dọn nhà sự tình định, lúc đó tại đến nói một chút phí tổn vấn đề đi. Đàm Trung Tường hai huynh đệ có điểm choáng váng, cái gì phí tổn? Trương Thán nói đương nhiên là lâu dài chiếm nhân gia nhà, sân bãi phí, thuê phí, chẳng lẽ còn có miễn phí? Ngoài ra còn có bởi vì lâu dài cất giữ tạp vật, dẫn đến nhà bên trong âm u ẩm ướt không thông gió, sâu bọ đầy đất, này là tổn thất phí, có thể coi là tại bên trong Đàm Trung Tường vừa muốn nói chuyện, Trương Thán lại nói, không xong đâu, còn có dọn nhà sau yêu cầu thanh khiết quét dọn đi, thanh lý phí, tiền nhân công đều muốn. Đàm Trung Tường hai huynh đệ vừa muốn nói chuyện, Trương Thán lại nói, không xong đâu, bởi vì các ngươi chiếm người khác nhà, dẫn đến nhân gia về nhà ăn Tết không chỗ ở, chỉ có thể ở tại trấn thượng khách sạn, ăn ngủ phí có thể coi là đi. Ngoài định mức sản sinh giao thông phí có thể coi là đi. Còn có tinh thần tổn thất phí, còn có gia đình đoàn viên phí, Đàm Trung Tường hai huynh đệ nghe choáng váng, nghe đến đó liền vội vàng cắt đứt hỏi, chờ chút. Gia đình đoàn viên phí là cái gì? Trương Thắng nói, nhân gia thân thích ăn Tết tới chúc Tết, kết quả nhất tới, phát hiện người không ở nơi này, tại trấn thượng khách sạn, dẫn đến 5 vị hạ xuống, tăng thêm phiền phức, này không muốn bồi thường sao? Đàm trấn trưởng, ngài nói đúng không? Đàm trấn trưởng gật đầu nói, mặc dù phí tổn danh mục nhiều, nhưng là đều hợp tình hợp lý, xác thực hẳn là thanh toán. Trương Thắng cười hỏi Đàm Trung Tường hai huynh đệ, còn có nghi vấn sao? Không có nghi vấn lời nói, chúng ta tính tính cụ thể kim này đi. Hắn hướng vừa tiến đến liền ngồi xổm tại giếng trời bên cạnh xem tiểu Ô Quy Hỉ Nhi hô, Hỉ Nhi mau tới tính sổ, này là ngươi cường hạng. Tại Đàm Cẩm Nhi kinh ngạc ánh mắt hạ, nàng muội muội thế nhưng thật chạy tới, theo đâu túi bên trong lấy ra một trương gấp tờ giấy, đưa cho Trương Thắng, đắc ý nói, thì ạ, ta đều tính xong lạc. Đám người, Đàm Cẩm Nhi nghĩ tiếp nhận tờ giấy xem, nàng như thế nào không biết bọn họ có tính này cái. Bản chương xong, chương 801. Thở dài này người đi. Chương 801 thở dài này người đi. Kỳ thật, Trương Thắng phía trước có đề nghị Đàm Cẩm Nhi đem lao trạch bán cho Đàm Trung Tường hai huynh đệ, có thể mượn này lần cơ hội muốn một cái giá tốt. Đàm Cẩm Nhi cân nhắc sau không đồng ý, mặc dù lao trạch nàng về sau cơ bản sẽ không lại dùng đến, nhưng dù sao cũng là chính mình đã từng nhà, nàng thanh thiếu niên thời gian là tại này bên trong vượt qua, một ngói một đá sỏi đều mãn là ký ức, nàng không nỡ, cảm thấy bán đi này bên trong, nàng cùng Hỉ Nhi liền không có căn, này cái thôi liền. Không thể tính là các nàng ra hương. Đàm Cẩm Nhi tiếp nhận Hỉ Nhi tờ giấy, nhìn, lần đầu tiên xem, còn thật cảm thấy là Hỉ Nhi viết, mạn giấy non nớt bút pháp, nhưng nghĩ tới Hỉ Nhi không thể lại viết như vậy nhiều chữ. Tỷ tỷ, là ta viết, là Hỉ Nhi viết, thì ạ, Hỉ Nhi khăng khăng là nàng viết. Xác thực là nàng viết. Trương Thán giáo nàng, nhất bút nhất họa, nàng liền là cái viết chữ công cụ, viết cái gì nàng hoàn toàn không biết, toàn bằng Trương lão bản chỉ huy, cho dù bán mình khế nàng viết hảo còn sẽ vô cùng cao hứng giao cho đại ma vương. Trương Thán không cho Đàm Cẩm Nhi nhiều xem, lấy đi tờ giấy, giao cho Đàm Trung Tường hai huynh đệ, làm bọn họ xác nhận. Hai huynh đệ tập hợp lại cùng nhau xem xét, đầu tiên phản ứng liền là như thế nào như vậy quý. Thứ hai phản ứng là có thể hay không tính sai rồi. Mỗi một bút rõ ràng chi tiết phí tổn xem lên tới đều không cao, như thế nào tính tại cùng một chỗ, kế cùng lúc sau lại như vậy cao đâu. Trương Thán tự tin nói tuyệt đối không có tính sai, không tin chính mình xem sao, còn có liền là tuyệt đối đừng ngại phí tổn quá cao, kỳ thật còn có rất tốn nhiều dùng không tính đâu. Hắn đem Hỉ Nhi bắt tới, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nói, cũng tỉ như Hỉ Nhi, bởi vì bị Đàm Trung Tường dọa, gần sang năm mới chỉ có thể lưu tại khách sạn kia cũng không thể đi, này mấy ngày ăn hết ngủ rồi ăn, đều béo, giảm béo phí tổn cùng tinh thần tổn thất phí muốn hay không muốn tính. Hỉ Nhi tóm lấy chính mình Hải Nhi mập tiêm tiêm, chẳng lẽ chính mình thật sự dài béo sao? Nàng có phải hay không muốn biến thành Lưu Lưu? Không muốn a. Đàm Trung Tường hai huynh đệ không để ý đến Trương Thán, bọn họ phát hiện, này người yêu thích mượn đề tài. Bọn họ tử tế đánh giá rõ ràng chi tiết Đàm Trung Tường là làm công trình, thường xuyên muốn làm công trình kết toán, đối con số tương đối mẫn cảm. Đông nhiên hắn chỉ vào bên trong một cái phí tổn rõ ràng chi tiết nói này bên trong tính sai. Nhiều tính 1000 khối tiền. Chỗ nào? Trương Thán hỏi. Này bên trong, ngươi xem. Trương Thán tiếp nhận tờ giấy, còn thật nhiều tính 1000 khối tiền. Hắn thấy Hỉ Nhi tại bên chân thò đầu ra nhìn muốn xem, liền tóm lấy nàng nói, Hỉ Nhi ngươi xem ngươi, này bên trong tính sai. Hỉ Nhi, thực xin lỗi a. Trương Thán chợt đối Đàm Trung Tường nói, tiểu hài tử như vậy đáng yêu, tính làm tiền mừng tuổi đi. Đàm Trung Tường, chỗ nào có cấp như vậy cao tiền mừng tuổi? Như vậy tiểu khí vậy coi như. Đàm Trung Tường, lời nói toàn là ngươi một người nói. Trương Thán ảo thuật tựa như theo túi bên trong lấy ra một cây bút mực, tại tờ giấy bên trên vẽ nhất hạ, một lần nữa tính một cái chữ số, sau đó trả lại cấp Đàm Trung Tường. Hiện tại hảo, đều tính toán rõ ràng. Đàm Trung Tường đại ca Đàm Trung Văn không đồng tâm, căn dặn hắn đệ toàn bộ tính một lần. Hảo tại này hồi không có lại phát hiện sai lầm, không phải này nổi liền không là Hỉ Nhi có thể định. Này tiên không có khả năng ra. Đàm Trung Văn bỗng nhiên nói. Trương Thắng nói, như thế nào không thể ra? Kia một khối danh mục không đúng. Đàm Trung Văn, tại nông thôn nhà ai sẽ không chiếm cái địa phương thả điểm đồ vật, nếu như này đều có thể coi là phí tổn, kia toàn thôn người có 99% đều muốn đóng tiền liền dùng. Trương Thắng nói, tính chất không giống nhau, này cái nhà là đã khóa lại, các ngươi cậy mở khóa, đem đồ vật bỏ vào đi, này là cường chiếm người khác nơi ở, thuộc về phạm pháp. Ngươi không giao này bút phí tổn, kia liền là không đồng ý hòa giải, không đồng ý hòa giải, vậy chúng ta liền thượng pháp viện. Từ luật sư, phiền phức ngươi làm. Vẫn luôn chạm tại phía ngoài đoàn người một cái tây trang dày da trung niên nam nhân tiến lên, cười nói câu không phiền phức, sau đó để cho thủ hạ người bắt đầu đối Đàm Cẩm Nhi nhà chụp ảnh tồn tại chứng cứ. Đàm Trung Văn có điểm sợ, do hỏi, này là tại làm cái gì? Từ luật sư giới thiệu nói, chụp ảnh, bảo tồn hiện trường tình huống, chi tiết hiện ra cấp tòa án. Chợt hắn đối thủ hạ người chụp hình hô, bị nại ra cửa khóa muốn tập trung, nhiều góc độ chụp, này thuộc về nhập thất cường chiếm, tính chất tác liệt. Đàm Trung Văn cùng Đàm Trung Tường hai huynh đệ cố gắng trấn định, xem từ luật sư thủ hạ hai cái trẻ tuổi người khắp nơi chụp ảnh, các loại góc độ, các loại tư thế, ổn một hồi nhi, thấy bọn họ tư thế chuyên nghiệp, rất như là tới thật, hỏi thôn trưởng đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự. Thôn trưởng nói hắn cũng không biết như thế nào hồi sự, nhưng xem lên tới xác thực là hồi sự, chúng ta đều không hiểu gì pháp luật này một bộ, nhưng kỳ thật rất nhiều chúng ta tập mãi thành thói quen sự tình, thường thường là không hợp pháp. Người nhớ đến năm trước thôn bên cạnh lão Vương sao? Hắn đến huyện thành ngồi xe bus, không xếp hàng, chen ngang chen chúc người, kết quả bị nhốt vào đồn công an hảo mấy ngày, nói là nhiễu loạn xã hội công cộng trật tự, là thôn cắt cử người đi vớt người. Kia là hắn đánh người. Đàm Trung Văn cũng nghe nói một chút. Không có đánh người, kia là tin đồn, cũng chỉ là chen ngang gây gổ với người. Liên này. Hai huynh đệ tập hợp lại cùng nhau thương lượng, do dự bất định, đặc biệt thấy từ luật sư người đã chụp xong, chuẩn bị mang đồ vật rời đi, vội vàng hướng Trương Thán thỉnh cầu tiền ít một điểm. Trương Thán trừng mắt liếc nghĩ muốn nói chuyện Đàm Cẩm Nhi, ra hiệu không muốn mềm lòng, sau đó nói, kia liền mặt rơi số lẻ đi. Thôn trưởng nói hắn đại khí. nhưng là hai huynh đệ vừa thấy, số lẻ tổng cộng mới 10 khối tiền. Giữa trưa 12 giờ, nay sự tình xử lý xong, Trương Thán đem phó trấn trưởng chờ người đưa tiễn, cùng Đàm Cẩm Nhi trở về lao trại, Đàm Trung Văn hai huynh đệ thấy hắn đi mà quay lại, vội vàng trốn vào nhà bên trong, không muốn thấy nảy cá nhân. Chỉ là Đàm Trung Tường không thôi nhìn hướng Đàm Cẩm Nhi, như vậy xinh đẹp nữ hải, hắn làm công trình vào Nam ra Bắc, đại thành thị đi qua không thiếu, cũng chưa từng thấy. Hắn là thật thực yêu thích Đàm Cẩm Nhi, nghề hà nhân ra đối hắn không ưa, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, lại dây dưa liền thành quay rối Đàm Trung Tường tinh thần chán nản, tránh tại phòng bên trong không đành lòng lại nhìn, tăng thêm thương tâm Đàm Cẩm Nhi từng bước một đo đạc này cái nhà, nhìn vật nhớ người, đồng dạng tinh thần chán nản. Vốn nên là hạnh phúc một nhà, hiện giờ lại cảnh còn người mất, tử muốn dưỡng mà thân không đợi. Thở dài này người đi, tiêu điều từ từ không. Trương Thán chờ ở một bên, không có thúc giục Đàm Cẩm Nhi xúc cảnh sinh tình lúc, nghe được hỉ ạ cười, này cái xỏa hài tử lại ngồi xổm tại giếng trời bên cạnh xem bên trong tiểu ô quy. Không biết tiểu ô quy như thế nào đồ nàng, làm nàng như vậy vui vẻ. Hỉ Nhi cười thanh làm nàng về đến hiện thực, hiện tại không là thương cảm thời điểm, nàng thu thập tâm tình, lại lần nữa cảm tạ Trương Thán. Làm nàng chuyện bể đầu sức chán, Trương lão bản lại dễ dàng liền viên mãn giải quyết, vì này sự tình, Trương lão bản gần sang năm mới vượt qua ngàn dặm đến giúp nàng, nàng cũng không biết nói nên như thế nào cảm tạ, tâm tình khuấy động, đầy cõi lòng cảm kích. Trở về đi, nên ăn cơm trưa. Trương Thán nói. Hắn bắt lấy Hỉ Nhi, đem nàng nhắc tới giếng trời phía trên, làm nàng bay lên không, bay, đi qua, tiểu bằng hữu hỉ ạ cười to, hưng phấn đến không được. TS, cầu nguyện phiếu, muốn rơi ra phía trước 50, bản chương xong, chương 802. Chúng ta rốt cuộc không thể quay về. Chương 802, chúng ta rốt cuộc không thể quay về. Về nhà lần này ăn Tết, làm Đàm Cẩm Nhi thất vọng. Nguyên lai, đã từng mỹ hảo chỉ có thể tồn tại tại trí nhớ bên trong, người không cách nào trở lại quá khứ đã từng, gia hương lưu tại nàng đầu góc bên trong ký ức là ngọt bùi cay đắng ngọt, yêu kiểu nhiều vị. Tại bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, mỗi lần hồi tưởng lại, suy nghĩ nhiều là những cái đó mỹ hảo. Cho dù là những cái đó đáng chát hồi ức, cũng nhân là thời gian lắng động mà có khác dạng tư vị, làm nàng muốn trở lại quá khứ. Còn nữa, nàng về nhà lần này, muốn để Hỉ Nhi đối gia hương có càng sâu khái niệm cùng ấn tượng. Hỉ Nhi 2 tuổi liền theo nàng ly biệt quê hương, tại bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, nho nhỏ ký ức bên trong đối gia hương không có cái gì khái niệm, phòng cho thuê là nàng tưởng tượng bên trong nhà. Hỉ Nhi duy nhất đối nhà có ấn tượng là ba ba còn sống khi giá nàng cưới đại mã trải qua. Trừ cái đó ra, nàng lại không liên quan tới nhà ký ức, ngay cả mụ mụ đều không có ấn tượng, nghĩ không khởi bất luận cái gì. Các nàng đầy cõi lòng hy vọng về nhà, cấp nhận biết không nhận thức đều chuẩn bị lễ vật. Lễ vật không quý giá, thắng tại tình nghĩa cùng tâm ý, nhưng không nghĩ đến, này cái Tết xuân làm nàng thất vọng đã từng nghèo khó nhưng ấm áp nhà không giống cái bộ dáng, đã từng thân mật bá phụ chết bệnh, yêu cười cùng yêu thích hệ màu đỏ đầu hoa di nương bị 5 tháng đả kích, kéo trầm trọng bệnh thể. Những cái đó tại Đàm Cẩm Nhi ký ức bên trong vẫn còn tồn tại tiểu mỹ hảo tựa hồ cũng không có ở đây, lưu lại tới đều là nàng xa lạ. Xử lý xong lão trạch sự tình, Đàm Cẩm Nhi quyết định mang Hỉ Nhi về đến Phổ Giang. Trước kia, nàng tại đáy lòng chỗ sâu luôn có sở ký thác, cảm thấy tại bên ngoài phân đấu, lan lộn ngoài đời không nổi còn có thể về nhà. Nhưng là này lần rời đi, nàng biết chính mình không có đường lui, nàng chỉ có thể về phía trước, không thể lui ra phía sau, bởi vì không có đường lui. Đàm Cẩm Nhi tự tuyệt Trương Thán mời các nàng cùng nhau trở về Tứ Xuyên Bạch Gia thôn đề nghị, tại đại niên đầu năm sáng sớm, liền dẫn Hỉ Nhi cùng Trương Thán cùng nhau từ tiểu trấn rời đi, một hàng đến sân bay, một cái bay hướng thành đô, hai cái bay hướng Phổ Giang. Trương Thán máy bay đi đầu, Đàm Cẩm Nhi dắt Hỉ Nhi vì hắn tiễn đưa, Hỉ Nhi cười cười liên khóc, một bên lau nước mắt một bên chúc hắn chúc mừng năm mới. Như thế nào khóc nha? Chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại, ta trước đi tìm Tiểu Bạch, tìm được Tiểu Bạch ta liền mang Tiểu Bạch trở về. Hỉ Nhi một bên lau nước mắt một bên chờ mong hỏi, sẽ trở về Tiểu Hồng Mã sao? Trương Thán, đương nhiên trở về Tiểu Hồng Mã, ngươi yên tâm trăm phần có được hay không? Hỉ Nhi chảy nước mắt gật đầu, ngoan ngoãn nói hảo. Về nhà phía trước, tỷ tỷ nói cho nàng, nhà là so Tiểu Hồng Mã càng tốt địa phương, nhưng là nàng trở về sau phát hiện nhà một chút cũng không tốt, còn là Tiểu Hồng Mã hảo, còn là nàng cùng tỷ tỷ Tiểu Gia hảo. Trương Thán ngồi xổm người xuống, đem thuốc thiết Hỉ Nhi ôm tại ngực bên trong ôn nhu hống. Sân bay bên trong, ly biệt tràng diện chỗ nào cũng có, bên cạnh có tình lữ thật lâu ôm, có lao nhân đưa mắt nhìn tử nữ rời xa, có mẫu nữ tiễn biệt trượng phu đi xa. Hỉ Nhi thấy thế, vội vã cuống cuồng hỏi Trương Thán, Tiểu Bạch còn sẽ trở về Tiểu Hồng Mã sao? Trương Thán an ủi, vừa mới không phải đã nói rồi sao, Tiểu Bạch nhất định sẽ trở về Tiểu Hồng Mã. Hỉ Nhi lại hỏi kia Tiểu Trịnh Trịnh đâu? Trương Thán nói cũng sẽ trở về, Hỉ Nhi lại hỏi Lưu Lưu, Đô Đô, Trình Trình cùng Tiểu Mễ chờ người, nàng hiện tại lo được lo mất, đặc biệt yếu ớt, yêu cầu ôm. Ta Tiểu Ô Quy đâu? Nó không thấy lạ, nó có thể hay không ném đi? Nó cũng tại làm lý đi máy bay thủ tục, đến lúc đó sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đi máy bay, các ngươi cùng một chỗ đi Tiểu Hồng Mã, ngươi đến nó cũng liền đến lúc đó liền có thể nhìn thấy. Hỉ Nhi nhớ thương lão trạch bên trong cái kia Tiểu Ô Quy, quấn lấy Đàm Trung Tường khờ dại hỏi bảy hỏi tám, hỏi Đàm Trung Tường bực bội không thôi. Hắn vốn dĩ liền không nghĩ nhiều cùng Trương Thán đánh quan hệ, kết quả này cái tiểu bất điểm tổng là chạy tới xem Tiểu Ô Quy, sau đó tìm hắn hỏi rất nhiều làm hắn không cách nào trả lời vấn đề. Chỉ cần có thể mau chóng đưa tiễn này cái 10 vạn câu hỏi vì sao, hắn hào phóng đem giếng trời bên trong Tiểu Ô Quy đưa cho nàng. Vì thế Hỉ Nhi hoan thiên hỉ địa đem Tiểu Ô Quy mang lên, muốn dẫn đi Phổ Giang chăn nuôi. Vừa mới bọn họ đã cấp Tiểu Ô Quy làm gửi vận chuyển thủ tục, lúc này cũng đã đến máy bay nơi chứa hàng. "Hảo lạc, Hỉ Nhi mau xuống đây, Trương lão bản muốn đi." Đàm Cẩm Nhi nói. Hỉ Nhi vẫn luôn ỉ lại Trương Thán ngực bên trong, chậm chễ hắn lên máy bay. Hỉ Nhi không thôi xuống tới, cùng Đàm Cẩm Nhi tiễn biệt Trương Thán lên phi cơ, quay đầu nói cho Đàm Cẩm Nhi, "Trương lão bản không yêu thích nàng." "Ngươi nói lung tung cái gì?" Đàm Cẩm Nhi nhìn hướng Trương Thán đi xa phương hướng, đã không thấy bóng dáng. Trương lão bản ôm Hỉ Nhi, không có ôm tỷ tỷ. hắn khẳng định không yêu thích tỷ tỷ. Mặc kệ ngươi. Đàm Cẩm Nhi quay người rời đi, đi các nàng cửa lên phi cơ. Hỉ Nhi theo sau lưng ba lạp, nói Trương lão bản khẳng định không yêu thích tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ thật hung, làm nàng ăn như vậy nhiều cơm, nàng đều kém chút giống như bóng bay đồng dạng nổ tung. Đàm Cẩm Nhi đi tại phía trước, dừng lại bước chân, chiêu thủ nói, mau tới đây. Dắt Hỉ Nhi tay nhỏ cùng một chỗ đi, về sau ăn không vô liền không ăn, tỷ tỷ không bức ngươi ăn cơm. Hỉ Nhi hỉ ạ cười, thăm dò tính hỏi kia còn thiếu ba chén cơm, cơm còn muốn còn sao? Đàm Cẩm Nhi nói đương nhiên muốn còn, Hỉ Nhi lập tức củ rũ, dầu dĩ không vui. Rất nhanh hai người cũng lên phi cơ, Đàm Cẩm Nhi làm Hỉ Nhi ngồi ở chỗ gần cửa sổ, các nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh, xem đến máy bay ở sân bay bên trên chậm rãi cất bước, đàng không mà lên, Tín Châu tại dưới chân dần dần đi xa, Đàm Cẩm Nhi bỗng nhiên tâm sinh cự đại bi thương, nàng ra hương cách xa nàng đi, nàng hàng năm còn có thể trở về, nhưng là nàng biết, nàng trong lòng kia cái mỹ hảo ra hương đã rốt cuộc không thể quay về. Nàng khổ sở vừa định cùng Hỉ Nhi nói, chúng ta rốt cuộc không thể quay về. Này lúc Hỉ Nhi không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói thầm một tiếng nhà bên trong một chút cũng không dễ chơi, sau đó tiếp tục ôm máy tính bảng xem phim hoạt hình. Đàm Cẩm Nhi xem Hỉ Nhi hồi lâu, đúng vậy à, Đàm gia thôn chỉ là nàng nhà, mà không là Hỉ Nhi. Khả năng, Hỉ Nhi đối này cái nhà khái niệm, chỉ là khách sạn bên trong kia tuyết trắng vách tường, kia múp meo khí vị, vậy không có phim hoạt hình TV. Muốn cấp Hỉ Nhi một cái nhà, Đàm Cẩm Nhi tâm nghĩ. Tuy nói người đi đâu bên trong, nơi đó liền là nhà, nhưng kia chỉ là tiêu sái cách nói, Trung Quốc người càng trọng nhà văn hóa, khắp nơi phiêu bạt, đáy lòng liền không sẽ có nhà, liền không sẽ có quy tắc cảm giác. Nàng gia đình tinh thần tại Tín Châu, tại Đàm gia thôn, đó là bởi vì nàng tại kia bên trong vượt qua tuổi thơ cùng thanh thiếu niên. Nhưng là Hỉ Nhi quá sớm ly biệt quê hương, nàng không có gia đình tinh thần, làm vì tỷ tỷ Đàm Cẩm Nhi, có trách nhiệm cấp này cái tiểu bất điểm một gia viên. Nhưng như thế nào làm đâu? Đàm Cẩm Nhi cũng không biết. Trương Thán tại buổi chiều 3 giờ hơn lại lần nữa về đến Bạch gia thôn, mặt trời chiếu vào viện tử bên trong, hắn vừa vặn bắt được Tiểu Bạch cùng Đôn Tử tại viện tử bên trong bắn pháo trận. Đôn Tử hai tay bịt lấy lỗ tai đứng ở một bên quan sát, Tiểu Bạch ngồi xổm mặt đất bên trên như tên trộm địa điểm kiếp nổ. "Hảo a, các ngươi lại vụng trộm chơi pháo đốt, không sợ sao các ngươi?" "Đôn Tử, nhanh chạy." Tiểu Bạch nói một tiếng, veo một cái hướng viện tử bên ngoài lưu, so con thỏ còn nhanh. Xem tới hắn không tại này mấy ngày, Tiểu Bạch qua thực hài lòng. Khương lão sư nghe được thanh âm, theo phòng bên trong ra tới, dựa cửa mà đứng, xem hắn cười nói, "Là Trương Thán đã về rồi." Trương Thán trong lòng ấm áp, hỏi nói, "Phòng bên trong điều hòa không khí chăng sao?" "Ta vừa rồi đi ngang qua huyện thành, đến kia nhà cửa hàng đi xem, nói mùng 3 buổi chiều tới qua." Thiên môn và ngữ, không bằng một hai kiện gia đình việc vặt càng làm cho người ta ấm lòng, bản chương xong, chương 803. Lặng im như mê. Chương 803, lặng im như mê. Trương Thán về nhà sau không bao lâu, cùng Khương lão sư xem xét điều hòa không khí lắp đặt tình huống, Tiểu Bạch bất động thanh sắc về tới nhà bên trong, chính mình ngồi tại phòng khách cái ghế bên trên, bắt một viên bàn trà bên trên mứt hoa quả ăn, mắt ba ba đánh giá Trương Thán. Khương lão sư nói lắp đặt điều hòa không khí quá lãng phí. Trương Thán một chút cũng không cảm thấy lãng phí, nhật tử đều là một ngày qua, mỗi một ngày đều phải tận lực làm chính mình qua thoải mái. Này đó điều hòa không khí có thể tạo được một ngày tác dụng, kia liền không lỗ. Qua xong năm bọn họ liền muốn toàn bộ trở về Phổ Giang, Khương lão sư cũng sẽ, năm trước liền nói hảo. Trương Thán kiểm tra xong điều hòa không khí, này mới nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói, cái gì thời điểm trở về? Ôi ôi ôi, ba sớm liền trở lại liền. Tiểu Bạch giới cười. Trương Thán hỏi, ngươi túi bên trong còn có pháo đốt sao? Tiểu Bạch lắc đầu nói không có, không tin có thể tới kiểm tra a. Trương Thán thật đi kiểm tra, phiên nàng túi quần đâu, xác thực không có pháo đốt, nhưng lại tìm ra một cái bật lửa. Trương Thán cầm bật lửa, thẳng tắp xem nàng. Tiểu Bạch ôi ôi giới cười, tay nhỏ cực nhanh chỉ phòng bếp, nói là ở đó tìm được. Ngươi thật là thông minh, bật lửa không giáo ngươi cũng sẽ dùng. Trương Thán đứng dậy đem bật lửa thả trở về phòng bếp, về đến phòng khách sau cấp Đàm Cẩm Nhi đánh điện thoại, các nàng 10 rưỡi sáng liền đến Phổ Giang, nhanh hơn Trương Thán hảo mấy cái giờ. Ta có thể cùng Hỉ Hoa Hoa nói chuyện sao? Tiểu Bạch tiến đến Trương Thán bên chân, mắt ba ba hỏi. Trương Thán cùng Đàm Cẩm Nhi trò chuyện mấy câu, nói Hỉ Nhi có không nghe điện thoại sao? Kia một bên ngay lập tức vang lên Hỉ Nhi vui sướng tiểu lại âm, nhân ra tiểu bằng hưu đã sớm chờ. Trương Thán này một bên đưa di động cấp Tiểu Bạch. Hỉ Hoa Hoa là Hỉ Hoa Hoa sao? A, là Tiểu Hoa Hoa, Trương lão bản đâu? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn xem Trương Thán, chợt nghiêm túc đối điện thoại nói, chủ cái gì? Mặc dù đối Hỉ Nhi nhớ thương Trương lão bản bất mãn, nhưng là Tiểu Bạch rất nhanh liền tha thứ Hỉ Nhi, hai người nói nhỏ lại tỉ mỉ hảo, đồng thời giọng nói điện lời đã thỏa mãn không được, bọn họ yêu cầu đổi thành video điện thoại. Video bên trong, Hỉ Nhi cấp Tiểu Bạch xem nàng tiểu ô quy. Hai người nghiên cứu cơ hội nhất hạ buổi trưa tiểu ô quy xác, muốn không là Trương Thán cần muốn gọi điện thoại, các nàng còn có tinh lực nghiên cứu đến buổi tối ăn cơm tối, Tiểu Bạch quả nhiên lại tới thỉnh cầu cùng Hỉ Nhi đánh video điện thoại, nàng nhớ thương tiểu ô quy ăn mãng mãng không có đâu. Này hồi các nàng không có cấp trước nghiên cứu tiểu ô quy, bởi vì Hỉ Nhi chính tại tiểu hồng mã học viên bên trong, nàng cấp Tiểu Bạch trực tiếp tiểu hồng mã đâu đại niên đầu năm, tiểu hồng mã học viên đã có tiểu bằng hữu vào viên, người không nhiều, trong đó có Sử Bao Bao. Bởi vì Lưu Lưu cùng Đô Đô còn tại qua Tết xuân, không có tới, cho nên Sử Bao Bao không cần chạy, lớn mật tại phòng học bên trong đi tới đi lui. Tiểu Bạch video thời điểm, vừa vặn xem đến Sử Bao Bao một thân ảnh, hô to, Sử Bao Bao nhanh chào Sử Bao Bao. Sử Bao Bao thay ngay bắt phương, Tiểu Bạch tại điện thoại bên trong một tiếng gọi, hắn cũng nghe đến, vô ý thức nháy mắt bên trong khởi động, lập tức chuẩn đi. Hỉ Nhi nâng điện thoại hỉ ạ hi ạ hi ạ đi truy, hào không ngoài suy đoán không đổi tới, làm chạy. Bất quá, đương Hỉ Nhi tại hành lang bên trong hô hoán Sử Bao Bao lúc, một cái đầu nhỏ theo gian tạp vật phòng cửa sau vươn ra hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì à? Là Sử Bao Bao. Hỉ Nhi hỉ ạ cười, gọi hắn ra tới chơi a. Sử Bao Bao do dự một chút, đi ra tới, nói nói, ta không có lạt điều cấp ngươi ăn, ta ngày mai lại cho ngươi bá. Hì ạ hì ạ hì ạ ba, Hỉ Nhi cười lớn tại chính mình túi quần bên trong sờ sờ, lấy ra một bao tiểu hùng bánh quy, đưa cho Sử Bao Bao, cấp ngươi ăn. Sử Bao Bao hiếm lạ tiếp tại tay bên trong, không xác định hỏi, cấp ta ăn sao? Được đến Hỉ Nhi khẳng định hồi đáp sau, hắn vui vẻ cực, nói hai tiếng cảm ơn. Không đầy một lát hai người vai đỡ lên đi tới phòng học, Sử Bao Bao tiến đến ống kính phía trước, đánh giá kia một bên tiểu bạch, hoảng sợ nói, là tiểu bạch đâu? Hỉ Nhi hì ạ cười, cảm thấy Sử Bao Bao ngốc hồ hồ, thật đáng yêu. Này cái tiểu nam hài so nàng còn nhỏ hơn một tuổi, giống như nàng đệ đệ. Gọi tỷ tỷ. Hỉ Nhi bắt đầu chiếm tiện nghi. Tỷ tỷ, Sử Bao Bao dứt khoát sảng khoái gọi. Hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ ba. Hỉ Nhi cười điên rồi, nàng tỷ tỷ Đàm Cẩm Nhi tại tiểu Hồng Mã học viên bên trong nghĩa vụ hỗ trợ, nghe tiếng nhìn lại, thấy là tiểu nam hài đem nàng làm, có điểm im lặng. Tiểu Bạch tại điện thoại bên trong liên tục hô hoán Hỉ Hoa Hoa, lúc này mới đem cùng Sử Bao Bao trong mật thêm dầu Hỉ Hoa Hoa gọi trở về hồn, nguyện ý cùng nàng tiếp tục nói chuyện thiếm. Sử Bao Bao ngồi ở một bên ăn tiểu Hồng bánh quy, thỉnh thoảng chen một câu lời nói. Dần dần, Tiểu Bạch biết Sử Bao Bao ăn Tết vẫn luôn tại tiểu Hồng Mã, hắn liền không rời đi, mỗi ngày đều tới. Hắn ba ba mụ mụ hảo bận điệu, không rảnh chiếu cố hắn, hắn liền chính mình chơi. 30 Tết buổi tối, Sử Bao Bao bị viên trưởng Hoàng Di tiếp vào nhà mình. Tiểu Hồng Mã học viên kia muộn không có người, xem cửa lão lý đều không tại. Hỉ Nhi ống kính trái hoàng phải hoàng, Tiểu Bạch tại ống kính bên trong còn chứng kiến La Tử Khang. A, là La Tử Khang. Lang cái La Tử Khang cũng tới liệt. Hỉ Nhi này cái ngốc hàm lập tức cầm điện thoại đi, phỏng vấn, La Tử Khang, nói Tiểu Bạch muốn cùng hắn nói chuyện. Tiểu Bạch, La Tử Khang. La Tử Khang không nguyện ý phản ứng Hỉ Nhi, nhưng cũng không có mắng nàng. Hắn thái độ đối với Hỉ Nhi rất không tệ. Hỉ Nhi thấy La Tử Khang quay người đi, quay đầu liền đối ống kính bên trong Tiểu Bạch nói, "Tiểu Bạch, ngươi lần trước đánh La Tử Khang giận ngươi, không nguyện ý cùng ngươi nói chuyện, ngươi trở về cùng hắn xin lỗi bá." Tiểu Bạch chấn kinh nói, "Sạn sạn, ta đánh La Tử Khang, là hắn đánh ta. Ta đầu sắc kém chút bị hắn đánh cái hoa hoa." Hỉ Nhi hỉ ạ cười to, học Tiểu Bạch xuyên phổ, đầu sắc đánh hoa hoa, cười không ngậm mồm vào được. Tiểu Bạch nói chuyện thật tốt cười, "Hỉ ạ." "Tiểu Bạch, nàng không tại tiểu hưng mã." Qua Hoa Tử có điểm không nhận không à, liền nàng nói chuyện cũng dám chế giễu. Tiểu Bạch chạy đi tìm đến Trương Thán, hỏi hắn nhóm cái gì thời điểm trở về tiểu Hưng Mã, nàng khuê mật đoàn nhân tâm muốn tán, lại không đến liền thật bị soán vị đại niên mùng 10, này một bên sự tình đều xong xuôi, Trương Thán cùng Khương lão sư thu thập hành lý, chuẩn bị khởi hành trở về Phổ Giang. Bạch Chí Cường một nhà ba người đã sớm một ngày đi, Mã Lan Hoa cũng tùy bọn hắn cùng đi. Tại bọn họ phía trước, Đỗ Tử Ba ba cùng thôn bên trong những cái đó lao bạch nhóm, lại một lần nữa nâng lên bọc hành lý ly biệt quê hương, đáp ngồi xe lửa lao tới Phổ Giang công trường, lại bắt đầu một năm vất vả công tác. Náo nhiệt mấy ngày Bạch Gia thôn lập tức lại lần nữa lâm vào an tĩnh, này năm cũng còn không qua xong đâu. Trương Thắng cùng Khương lão sư, tăng thêm Bạch Kiến Bình mang Tiểu Bạch, bốn người xuất phát rời đi Đôn Tử nghe được tin tức, vội vàng chạy đến, vì bọn họ tiễn biệt. Hắn mụ mụ không có thể kéo trụ, hắn một đường đi theo phía sau xe hơi im lặng chạy vội, vẫn luôn đưa bọn họ đến cửa thôn, thở hồng hộc đứng dưới tảng cây đưa mắt nhìn đi xa, cho đến ô tô biến mất tại đường núi bên trong, quần sơn tịch liêu, lặng im như mê. Chính như thế khắc Đôn Tử, hàm hắn yên tĩnh không nói, mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng như nước thủy triều, hắn không rõ vì cái gì nho nhỏ hắn lại cần trải qua như vậy nhiều phân biệt. Hắn ba ba trước một ngày vừa đi, hôm nay lại đi tốt nhất hảo bằng hữu. Hắn mụ mụ vô số lần nói cho hắn biết, ăn Tết thời điểm liền có thể nhìn thấy ba ba cùng Tiểu Bạch, hắn xác thực thấy được, nhưng là chỉ có vội vàng như vậy mấy ngày. Chúc vận doanh quan đại lão Windows 1975 sinh nhật vui vẻ, bản chương xong, chương 804. Túy quyền. Chương 804, túy quyền. Chương tháng nhà tại thi công đơn vị phần trăm chi 200 tận tâm tận lực hạ, năm trước liền làm xong, đương thời mua gia cụ đã vào tràng, Tết xuân này đoạn thời gian vẫn luôn tại thông gió. Cho nên gia cụ cùng trang trí tài liệu sử dụng không ô nhiễm màu xanh lục, nói là có thể làm tức vào ở Trương Thắng về đến Phổ Giang sau, chắc phòng bên trong giáp thuyền, hết thảy đều bình thường, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn là trước ở tại hai hào lâu lâm thời nhà bên trong. Khương lão sư cùng Tiểu Bạch ở tại một hào lâu lầu 3 trước kia gian phòng xếp bên trong, Trương Thắng lúc trước nguyên bản cũng muốn đem này gian phòng xếp tiến hành sửa chữa, nhưng là Khương lão sư không cho, nói này loại tương đối kiểu cũ phong cách nàng càng yêu thích, chủ thoải mái. Trương Thắng liền không có cưỡng cầu. Mùng 8 là quốc gia quy định Tết xuân ngày nghỉ kết thúc ngày, trật tự xã hội một lần nữa khôi phục bình thường. Thưởng thụ Tết xuân đoàn viên chi hỉ đám người lại lần nữa vùi đầu vào bận rộn công tác sinh hoạt bên trong. Tiểu Hồng Mã người lưu lượng nhanh chóng tăng nhiều, tại ngắn ngủi 2 ngày bên trong, học viên bên trong tiểu bằng hưu theo 20 mấy cái bạo tăng đến hơn 70. Bọn họ bên trong có bộ phận là khuôn mặt cũ, nhưng càng nhiều là mới gương mặt. Năm trước nói hảo sẽ trở về những cái đó hoa hoa nhóm, năm sau lại không thấy tăm hơi, bọn họ bên trong rất nhiều cùng Tiểu Bạch nhận biết, bình thường chơi tại cùng một chỗ, năm trước phân biệt lúc còn ước hảo nha. Tiểu Bạch này đó ngày thường xuyên cầm một phần danh sách, tại phòng học bên trong xoay quanh vòng đối hoa hoa, tiểu Trản chẳng tới, tiểu Long Long không thấy. Nay cái tới, kia cái không đến, kia cái cũng không đến, thật nhiều không đến. Nàng lòng nóng như lửa đốt, trong lòng lo lắng dần dần biến thành băng lãnh hiện thực, này đó hoa hoa nhóm đều sẽ không tới. Tại Trương Thắng trợ giúp hạ, nàng cùng viên trưởng Hoàng Di cấp này đó cái hoa hoa nhóm đánh điện thoại, tiếc nuối là bọn họ cha mẹ báo cho bọn họ, hoa hoa nhóm không tới. Không tới nguyên nhân rất nhiều, mỗi nhà đều không giống nhau. Mọi người trùng phùng nguyên nhân đại thể giống nhau, bởi vì muốn gặp, nhưng phân khác nguyên nhân tổng là các có các bất đồng. Tiểu Bạch vì này khổ sở thật nhiều ngày, cảm tính một ít Hỉ Nhi cùng tiểu mẹ thì khóc lớn một hồi, này đó ngày không đánh nổi tinh thần. Vạn hạnh trong bất hạnh là chỉ muốn chơi không muốn làm sống, khuê mật đoàn toàn thể thành viên đều trở về, ngay cả hoàn toàn không cần lại đến tiểu Hồng Mã ủy trị, tiểu Tức Phụ, Trình Trình đều tới, nàng mụ mụ làm nàng tại học viên bên trong kết giao nhiều bằng hữu, nàng hoàn toàn không nghe lọt ai, chỉ nhận định Hỉ Nhi, thời thời khắc khắc đều đi theo nàng bên cạnh, Hỉ Nhi đi đâu bên trong nàng liền đi theo chỗ nào. Một cái Tết xuân không thấy, tiểu A Nhi nhóm xem lên tới đều béo hồ một ít, tỉ như tiểu Trịnh Trịnh có hài nhi mập. Tiểu Mễ xem lên tới cao lớn một điểm, nhưng trên thực tế cũng không có cao lớn, nàng chỉ là khí chất thượng trưởng thành, Tết xuân trải qua làm nàng càng thêm hiểu chuyện một ít. Trình Trình đen, nguyên bản trắng trắng mềm mềm, trên người tổng là thơm ngào ngạt tiểu hương qua tựa hồ có biến thành tiểu hắc dưa dấu hiệu. Tết xuân trong lúc nàng cùng ba ba mụ mụ tại Hải Nam vừa qua, kia một bên bốn mùa như xuân, tuy là mùa đông, nhưng là ánh nắng tươi đẹp, tại bờ biển chơi đùa, phòng nắng hiệu quả có hạn, nàng vẫn như cũ đen một mảng lớn. Trình Trình này mấy ngày thường xuyên đứng tại tấm gương phía trước đánh giá chính mình, có phần có nghĩ mình lại sót cho thân ý vị, một cái người nói thầm ta đen đen, giống như tiểu bạch không bạch. Hảo tại này câu lời nói không làm tiểu bạch nghe được, không phải tiểu bạch mới sẽ không quản Trình Trình. Nàng lo lắng Trình Trình thật biến thành đen hoa hoa, vụ trộm đem Trương Thắn sữa rửa mặt cùng thoải mái ra nước cấp Trình Trình lau lau, sau tới bị bắt được, ép hỏi ra đã liền lau hảo mấy ngày. Trương Thắn này mới giật mình, khó trách hắn thế nào cảm giác này mấy ngày thoải mái ra nước tiêu hao rất nhanh. Liên Trình Trình một cái cũng không có khả năng dùng như vậy nhiều a. Còn có ai dùng? Trương Thắn hỏi nói. Tiểu Bạch ha ha giới cười, chỉ chính mình. Trình Trình dùng, nàng đương nhiên không thể rơi xuống, hòa hảo bằng hữu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia sao. Nay còn không có xong, Tiểu Bạch chỉ chính mình sau, đồng nhiên nói ra một nhóm lớn tên, còn có Lưu Lưu cùng Đô Đô, Kỳ Nhi cũng dùng, Tiểu Tức Phụ không cần, Sử Bao Bao dùng. Từ từ, từ từ. Sử Bao Bao cũng dùng. Tiểu Bạch hoắc hoắc cười. Sử Bao Bao là bị ép, hắn đương thời bị bắt lại, không là bởi vì ăn Tết hắn ăn béo ảnh hưởng linh hoạt tính. Nếu như chỉ là Lưu Lưu bắt hắn, hắn nhắm lại một con mắt đều có thể chạy mất, hoặc giả chỉ cần một chỉ chân nhỏ chạy trốn, cũng có thể nhẹ nhàng như thường. Nếu như lại tăng thêm Đô Đô, kia là kinh địch của hắn, hắn muốn đả khởi 12 phân tinh thần, nhưng đi qua trải qua chứng minh hắn vẫn là vương giả. Nhưng mà kia lần, hắn là bị một đoàn nữ hoa hoa bao vây chặn đánh, lấy Tiểu Bạch dẫn đầu khuê mật đoàn nhóm cùng lên trận, đối hắn tiến hành 360 độ 5G thức bắt giữ, có truy, có chắn, có mai phục, có đe dọa, có chiêu hàng, có bày mưu nghị kế, cuối cùng, hắn trốn vào phòng vệ sinh bên trong, bị nắm ra tới, thoa lên mỹ phẩm dưỡng da, bị Lưu Lưu chiếu Hỉ Nhi tiểu ô quy, tại hắn mặt bên trên họa ba chỉ quy bản tiểu ô quy. Trương Thắng im lặng, nói, Sử Bao Bao một nam hải tử dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, các ngươi quá thao tâm. Các ngươi tiểu hải tử một đám làn da thủy linh linh, căn bản không cần dùng này đó mỹ phẩm dưỡng da, Trình Trình cũng không sẽ biến thành đen, qua mấy ngày nàng liền sẽ một lần nữa biến trắng. Tiểu Bạch, ngươi cũng là nam hoa hoa nha, ngươi vì sao tử dùng liệt? Trương Thắng, ta lão, làn da không lại bóng loáng như nước, năm tháng liền là một bà đao, sắc tố trầm tại mặt bên trên đương nước sơn, tại ta mặt khắc xuống hoa văn, cho nên ta gọi lao hán. Tiểu Bạch dùng ngươi cái hàm hàm nhi ánh mắt nhìn hắn, chạy, tìm tiểu bằng hưu nhóm đi chơi. Trương Thắng bắt lấy theo trước mắt chạy tới Đô Đô, trái xem phải xem, cười nói, Đô Đô ngươi như thế nào béo như vậy nhiều? Đô Đô, u. Trương Thắng biến sắc, hắn nghe qua Tiểu Bạch nói, Đô Đô hiện tại nói tiếng Anh liền là tại mắng chửi người. Tiểu bằng hưu không thể nói thô tục. Trương Thắng giáo dục nàng không thể nói thô tục, nhưng là Đô Đô một mặt vô tội xem hắn, liền là không nói tiếng người, chỉ nói tiếng Anh, huyên huyên, căn bản không có cách nào giao lưu. Đi thôi ngươi. Trương Thắng chỉ có thể thả nàng rời đi, xỏa hài tử một cái. Ha ha ha ha ha bốn, Đô Đô nhảy nhảy nhót nhót chạy Đô Đô là khuê mật đoàn bên trong đếm ngược thứ hai cái trở về. Này cái năm qua nàng thắng lợi trở về, toàn để ở tiểu bụng bên trong, chuyển hóa thành thịt. Nàng là trưởng bối nhóm súng nhi, ăn ngon toàn cho nàng, hồng bao cũng thu không thiếu, Tiểu Bạch tận mắt thấy, trực tiếp thu hồng bao đâu, thập phần thủ hảo. Nhưng là, tại đại niên mùng 8 buổi tối, cũng liền là đi làm ngày thứ nhất, nàng hồng bao bị mụ mụ lấy tiền tiết kiệm làm lý do lấy đi. Hảo tại nàng đối hồng bao cũng không cái gì khái niệm, lấy đi liền lấy đi đi, nàng vẫn là một điều vui vẻ hảo hán Đô Đô mặc dù ăn nhiều, nhưng là không có qua bỏ ăn, bởi vì nàng yêu vận động à, tổng là nhảy nhảy nhót nhót, hoặc giả dọn nhà, nếu là đem nàng đơn độc lưu tại nhà bên trong, không chừng đại nhân trở về lúc muốn không nhận ra là chính mình ra. Không giống Lưu Lưu, ăn liền nằm, nằm nằm liền ngủ. Cuối cùng một cái về đến tiểu hồng mã là Tiểu Mễ, nàng tại đại niên mùng 10 mới cùng Đinh Giai Mẫn về đến Phổ Giang. Về phần Lưu Lưu, là trừ Hỉ Nhi cùng Tiểu Bạch bên ngoài, thứ ba cái về đến tiểu hồng mã. Nàng là nghe được Tiểu Bạch trở về tin tức, ở Mỹ nàng mụ mụ muốn tới tiểu hồng mã, vào cửa liền khí thế hung hăng muốn tìm Tiểu Bạch quyết chiến. Thân công của nàng đại thành. Kết quả bị treo lên đánh, cắm hoa chân ăn mười mấy cái, ngã trái ngã phải, thất tha thất thể, bị ngã thất điên bắt đảo, choáng đầu hoa mắt, kém chút liền khóc. Còn Hảo Hỉ Nhi ở một bên gọi một tiếng kiên cường tiểu thạch lưu đừng khóc. Nàng nhìn xuống, quay đầu nói cho quan chiến tiểu bằng hữu nhóm, thần công của nàng là tùy quyền, liền lại như vậy đấy à. Câu nguyện phiếu, yêu các ngươi nha, bản chương xong, chương 805. Lưu Lưu bị ngã khắp nơi đều là. Chương 805, Lưu Lưu bị ngã khắp nơi đều là. Lưu Lưu công bố chính mình luyện tùy quyền, cũng liền là ngã trái ngã phải quyền pháp, vì lừa qua chính mình, làm chính mình tin tưởng, buổi tối tại nhà lúc ăn cơm chiều, nàng thấy hắn ba ba uống tiểu tửu, chạy tới chính mình gian phòng, cầm một bình tiểu hùng đồ uống trở về, cấp chính mình chén nhỏ ly đồ đầy, học thẩm lợi dân bộ dáng. Uống tư tư rung động. Thẩm Lợi Dân. Chu Tiểu Tĩnh hỏi, "Lưu Lưu ngươi nơi nào đến tiểu hùng đồ uống? Nàng gian phòng không là mới vơ vét một lần sao? Ăn uống đều lấy đi mới đúng." Lưu Lưu 666 cái không ngừng, không trả lời, uống tiểu hùng đồ uống, không đầy một lát liền công bố chính mình say, siêu siêu vẹo vẹo muốn đi cầm Thẩm Lợi Dân trước người ly rượu, nếm thử thật rượu, sau đó bị Chu Tiểu Tĩnh đánh lòng bàn tay, nhất đốn huấn, cơm không đến ăn, khổ hề hề bị sách đi diện bích phạt đứng đi, nói là thành tỉnh một chút. Thù cũ chưa báo, lại thêm thù mới. Lưu Lưu hiện tại đối đánh bại Tiểu Bạch tràn ngập động lực, một ngày trừ ăn cơm ra ngủ cùng muốn ăn cơm nghĩ ngủ thời gian khác bên trong, đều tại nghĩ như thế nào đánh bại Tiểu Bạch. Nàng tìm được giáo nàng đài quyền đạo huấn luyện viên, do hỏi như thế nào mới có thể làm đến. Ngươi nhất định phải đánh bại ngươi nói Tiểu Bạch. Huấn luyện viên là Phổ Giang thành phố nhiều cái đài quyền đạo quán quân đoạt được người, kinh nghiệm phong phú, thân thủ bất phàm, không nói Đào Lý thành lối tắt, chí ít Đào Lý mãn nhà trẻ, vì rất nhiều tiểu bằng hữu nhóm vỡ lòng. Nhưng là, tự theo tại ngày 21 tháng 1 thu Thẩm Lưu Lưu này cái tiểu đồ đệ lúc sau, hắn liền thường xuyên đau đầu, nhìn thấy nàng liền đau đầu. Mỗi khi muốn luyện tập, đầu mấy phút đồng hồ Lưu Lưu đều sẽ rất nghiêm túc thực tích cực, tràn ngập nhiệt tình, nhưng là lúc sau hơn 50 phút đồng hồ bên trong, nàng hoàn toàn là tại qua loa hắn, lười biếng mặt tủ mày chau, không là khác, liền là đói, không là mệt mỏi, liền là nghĩ muốn đi tiểu. Hắn nghĩ qua rất nhiều biện pháp, các loại ngủ giáo tại vui, nhưng là hiệu quả không hiện, dùng một lần liền bị bỏ qua. Duy nhất biện pháp là đút nàng tiểu cá khô. Tựa như gánh xiếc thú bên trong huấn luyện tiểu trừ, nghe lời hoàn thành nhiệm vụ, liền cấp một cái cải trắng đầu lĩnh. Hắn dùng qua một lần, thực có tác dụng, nhưng chỉ dùng một lần, bởi vì một chuyến khóa thượng xong, Lưu Lưu ăn no, nằm tại mặt đất bên trên muốn ngủ, phình lên tiểu bụng xem lên tới phân ngoại chói mắt. Này là thần công không có học đến, bụng đĩa nhỏ ngược lại là thượng thân, không vung được. Huấn luyện viên được đến Lưu Lưu khẳng định hồi đáp, vui mừng nói, thực hảo, liền là này dạng, muốn bảo trì phẫn nộ cảm giác. Hỏi ngươi, hiện tại sinh khí sao? Cô lô, sinh khí. Lưu Lưu nâng lên quai hàm khẳng định nói, nghĩ đến tối hôm qua tại tiểu hưng mã, đương mười mấy cái tiểu bằng hữu mặt bị tiểu bạch té tới té lui, nàng liền tức giận bên trong đốt, hùng hùng không diệt. Nàng vốn dĩ tính toán trước đánh tiểu bạch, lại đánh La Tử Khang, kết quả tiểu bạch liền không đánh qua, lại không dám đi khiêu khích La Tử Khang. Tiểu bạch cắm hoa chân mặc dù khó phòng, nhưng nhiều lắm thì cái mông nhi đau, mà La Tử Khang ôm ngã hoàn toàn là muốn mạng nhỏ, ngã sau ba ngày lá gan đau. Thực hảo, bảo trì này loại phẫn nộ cảm giác, đi, chúng ta hôm nay bắt đầu huấn luyện. Rất nhanh Lưu Lưu cảm thấy huấn luyện viên này bộ phương pháp huấn luyện tử quá chậm, nàng muốn tốc thành, nàng thấy bên cạnh có tiểu bằng hữu tại đối đánh, xem lên tới đều rất yếu, đều là nhược giả, hơn nữa vóc dáng nhỏ hơn nàng, nàng nghĩ muốn khiêu chiến, tiến hành thực chiến. Huấn luyện viên bị nàng ầm ĩ phiền phức vô cùng, liền cho nàng thay đổi hộ cụ, cho nàng tuyển một cái nhỏ nhất tiểu bằng hữu, còn không quên trịnh trọng căn dặn nàng, Lưu Lưu ngươi phải lên tinh thần đi, không muốn kiêu ngạo khinh địch, nhân gia mặc dù tuổi tác so ngươi tiểu, nhưng là luyện hơn một năm, thực chiến năng lực rất mạnh, biết sao? 6666, hảo gia hỏa 4 tuổi tiểu bằng hữu đâu? Hừ. Hừ hừ ha ha. Này hoa tử còn chưa bắt đầu đánh, đã khinh địch. Huấn luyện viên thực không công tâm, tận tình khuyên bảo căn dặn nàng không nên khinh thường, muốn đem bình thường luyện đều dùng đến, thi đấu thứ hai, hữu nghị thứ nhất. Nhưng là Lưu Lưu không, tại nàng mắt bên trong thi đấu thứ nhất, thắng bại cao tại hết thảy. Nàng thượng tràng, cùng tiểu đối thủ túi người thăm hỏi, ha ha cười to, tấn tấn tấn chạy tới, liền muốn dùng La Tử Khang kia chiêu ông ngã, đem này cái tiểu bất điểm ném ra. Phía dưới huấn luyện viên xem im lặng, chợt lớn tiếng nhắc nhở, Lưu Lưu dùng chúng ta học chiêu thức, nhấc chân, đá à, nằm đấm, đánh đi ra, không là té ngã. Phát huy ngươi ưu thế. Ngươi đặc biệt giải là cái gì? Ngươi đá ngang a? Nga khoát. Tại hắn trước mắt, Lưu Lưu bị phản ngã văng ra ngoài, quỳ dạp tại mặt đất bên trên giống như đống cục thịt. Lưu Lưu, Lưu Lưu, còn có thể đứng lên tới sao? Không nên tùy tiện nhận thua, muốn phân chiến rốt cuộc, chúng ta thể dục tinh thần là cái gì? Vĩnh không chịu thua. Đứng lên tới ba. Nó vịt tiểu bằng hữu ngươi ngã ta. Lưu Lưu tức giận bò lên tới, vung ra tư thế, muốn cấp tiểu đối thủ tới một cái hung ác. Thực hảo, liền là này dạng, Lưu Lưu, bảo trì phẫn nộ cảm giác. Phẫn nộ nhận biết sao? Biết sao? Lưu Lưu hướng hắn nghe răng trợn mắt, ngao ô một tiếng. Huấn luyện viên đại tán, không sai, liền là này dạng, phẫn nộ cảm giác, phẫn nộ, sinh khí, nội trận lôi đỉnh, đánh A3. Lưu Lưu vén tay áo lên, lại lần nữa công kích, này hồi nàng hấp thụ một chút giáo huấn, không có lại muốn ôm ngã, mà là dùng một cái chân công. Ai vịt bốn nó vịt. Lưu Lưu lại ngã sấp xuống, bị tiểu đối thủ quét ngã đặt chân chân. Lưu Lưu như thế nào dạng? Đau hay không đau? Còn có thể hay không tái chiến? Nói chuyện a, Lưu Lưu. Chính đương huấn luyện viên muốn nâng bạch cờ lúc, Lưu Lưu lẩm bẩm đứng lên, ngao ô cái không ngừng. Nghe huấn luyện viên lời nói tại bảo trì phẫn nộ cảm giác đâu, nàng lại lần nữa khởi xướng công kích, ngã sắp xuống, lại công kích, ngã sắp xuống. Như vậy đại diễn võ trường bên trên, Lưu Lưu bị ngã khắp nơi đều là. Huấn luyện viên ở một bên không ngừng lau rửa mắt, lấy này che giấu chính mình không đành lòng nhìn thẳng. Mặc dù không có lại nhìn, nhưng là trước mắt phảng phất từng màn như cũ tại thượng diễn, Lưu Lưu không là nằm tại mặt đất bên trên, liền là thất tha thất thểu tại đi nằm mặt đất bên trên đường bên trên. Toàn trường Lưu Lưu, Lưu Lưu tựa như đống cát, bị ngã khắp nơi đều là, không phân rõ cái nào là chủ thể, cái nào là phân thân. Lưu Lưu hiện tại không cần hắn nhắc nhở bảo trì phẫn nộ cảm giác, nàng đã nổi trận lôi đình, vô năng cùng nộ. Hảo lạp, luận bàn đến đây là kết thúc, hôm nay không đánh. Hắn không hỏi Lưu Lưu ý kiến, trực tiếp kết thúc thi đấu, tiếp tục đánh xuống, hắn lo lắng Lưu Lưu muốn khóc. Lưu Lưu không khóc, nàng nói thầm chính mình là kiên cường tiểu thạch lưu, là tuyệt đối không khóc. Nàng không khóc, nàng nói dọa, đối kia cái đánh nàng nửa ngày 4 tuổi tiểu bằng hữu nói dọa, nói muốn hô tiểu Bạch tới đánh nàng. Tiểu Bạch sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ, hảo vịt ngươi cái hảo gia hỏa, nó vịt ngươi đánh ta. Lưu Lưu nói liên miên lẩm bẩm. Huấn luyện viên không có nói cái gì, biết nàng giờ phút này khẳng định đầy bụng ủy khuất cùng xấu hổ. Chỉ bất quá, hắn như thế nào nghe như vậy quái đâu, vốn dĩ là vì đánh bại tiểu Bạch mới luyện võ, kết quả hiện tại ngược lại muốn đi gọi tiểu Bạch tới vì chính mình báo thù, tới đánh bại chính mình đồng môn sư tỷ. Ta muốn hô tiểu Bạch tới đánh ngươi. Thứ ba, Lưu Lưu không ngừng nói dọa, quyết định buổi tối đi tiểu Hồng Mã gọi tiểu Bạch, đánh bại này cái 4 tuổi tiểu Hoa Nhi, nó vịt, 4 tuổi đánh 5 tuổi, nàng đều nhanh tức chết lạc. Về đến nhà, Lưu Lưu tắm rửa, đem bị đánh ra tới một thân mồ hôi bẩn tẩy rớt, học đô đô chói hoa, tại trên người chói 5 bình tiểu Hồng đồ uống. Muốn dẫn đi tiểu Hồng Mã, thỉnh tiểu Bạch xuống, mời nàng rời núi vì nàng lấy lại danh dự, không phải nàng nuốt không trôi này khẩu khí. Nàng nếu là nuốt không trôi này khẩu khí, nàng liền cự tuyệt lớn lên. Nhưng là tại đi đường bên trên, nàng không có thể chịu trụ, một đường thượng xử lý hai bình, muốn không là nàng mụ mụ Chu Tiểu Tĩnh kịp thời phát hiện, quả đoán ngăn lại, đến Tiểu Hồng Mã phòng đoán không còn lại. Vì kiên cường Tiểu Thạch Lưu đánh cồn, nhanh đi cho nàng so tâm điểm tán đi, bản chương xong, chương 806. So kiếm. Chương 806, so kiếm. Lưu Lưu chói nàng Tiểu Hùng đồ uống tới tìm Tiểu Bạch, nửa đường thượng tao ngộ các loại, gian nan hiểm trở, đầu tiên là cần thiết chiến thắng chính mình, cưỡng chế chính mình không muốn nhớ thương, uống hai bình đủ. Tiếp theo là đến Tiểu Hồng Mã sau, nàng lập tức bị Đô Đô phát hiện, Đô Đô đụng lên tới, dính tại nàng bên cạnh, tựa như ao suối nước nóng bên trong tiểu ngư nhớ thương chân tối bình thường nhớ thương nàng Tiểu Hùng. Lưu Lưu đem Đô Đô đuổi đến đi, thở hồng hộc tìm được Tiểu Bạch, ba lạp nói này dạng như vậy, chính mình kém chút chết, đánh hay là không đánh. Tiểu Bạch lòng đầy căm phẫn, nàng oa oa chỉ có nàng có thể đánh, người khác không thể đánh, nàng lúc này xuất lĩnh Lưu Lưu đi tìm Trương lão bản, nói muốn đi cấp Lưu Lưu lấy lại danh dự. Trương lão bản không cách nào cự tuyệt Tiểu Bạch bất cứ thỉnh cầu gì, ngày thứ hai buổi chiều mang Tiểu Bạch đi huấn luyện quán, đường bên trên tụ hợp Lưu Lưu cùng nàng mụ mụ Chu Tiểu Tĩnh. Nhất đến trang quán, Lưu Lưu cao hứng bừng bừng chạy như bay vào tìm kia cái đánh nàng oa oa, kết quả không tìm được, hỏi huấn luyện viên nói nhân gia đã tan học đi. Huấn luyện viên tò mò đánh giá Tiểu Bạch, trong lòng tự nhủ cái này là Lưu Lưu luyện võ nguyên động lực a, ngày ngày nhớ thương muốn đánh bại kia cái Tiểu Bạch, xem lên tới cũng chẳng ra sao cả, xa không có Lưu Lưu hình thể có ưu thế, mặc dù so Lưu Lưu cao một chút, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi, vẫn là tiểu đậu nha. Hắn không hiểu rõ, vì cái gì hình thể chiếm ưu thế Lưu Lưu sẽ đánh không lại Tiểu Bạch đâu, chật thoải mái, Lưu Lưu ai đều đánh không lại, nàng chỉ là mập giả tạo, yêu thích hù dọa người, phô trương thanh thế, kỳ thật là chỉ ăn cỏ tiểu lão hổ, không phải hôm qua sẽ không bị khác một cái tiểu bằng hữu ngã thất điên bắt đảo, rõ ràng hình thể đại nhất vòng, chỉ muốn xông lên đi ôm lấy đối phương chuẩn không có cách. Tiểu Bạch tại huấn luyện quán bên trong tham quan, đối này bên trong hết thảy đều rất hiếu kỳ. Nay cái huấn luyện quán không chỉ có đài quyền đạo, hơn nữa còn có cả có kiếm đạo, có võ thuật, có quyền kích, có té ngã, là cái tổng hợp đạo quán. Tiểu Bạch xem thượng kiếm đạo, tò mò ở một bên xem. Lưu Lưu cũng nhìn chúng, tại nàng nhìn lại, có cây côn đánh nhau khẳng định chiếm tiện nghi. Trương Thán hỏi Tiểu Bạch, có hứng thú sao? Có muốn đi lên hay không thử xem? Tiểu Bạch lúc này hứng thú bừng bừng muốn thể nghiệm nhất hạ, Lưu Lưu cũng nóng lòng muốn thử, tối hôm qua bị ngược đã đi qua, nàng lại cảm thấy chính mình hành, biểu thị muốn dùng kiếm đạo khiêu chiến Tiểu Bạch. Các ngươi hai cái muốn đối đánh? Huấn luyện viên hỏi nói. Lưu Lưu không đợi Tiểu Bạch đáp lại, liền không kịp chờ đợi gật đầu ân ân ân. Nàng này đó nhật tử vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện, là vì cái gì? Không phải là đánh Tiểu Bạch sao? Làm phản giống như việc nhà cơm rau dưa, Lưu Lưu lập tức quay ngược lại đầu thường, hôm nay vốn dĩ là đến cho nàng lấy lại danh dự, hiện tại biến thành nàng muốn ám chọc chọc đánh Tiểu Bạch. Huấn luyện viên kỳ thật không muốn để cho hai người bọn họ đối đánh, bởi vì hai cái tiểu bằng hữu đều không học qua kiếm đạo, có thể đánh ra cái gì hoa tới đâu? Còn không phải loạn côn hôn đánh. Lưu Lưu bị gõ mãn đầu góc loảng xoảng vang, liên tiếp lui về phía sau, lui không thể lui, một mông ngồi tại mặt đất bên trên, ném đi kiếm gỗ, giơ cao hai tay biểu thị đầu hàng đợi Tiểu Bạch thu kiếm dừng tay sau, nàng lại thở phì phò đứng lên, truy chém Tiểu Bạch, chợt lại bị Tiểu Bạch dùng kiếm gỗ tại đầu sát sắc bên trên gõ đinh đinh đang đang vang. Không đánh nữa, không đánh nữa, anh bốn Tiểu Bạch 66663. Lưu Lưu từ bỏ, vứt xuống kiếm gỗ, lấy nón an toàn xuống, cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ chính mình đầu nhỏ, phát hiện chưa đầy đầu là bao, sống sót sau tai nạn cười hắc hắc lên tới. Tiểu Bạch đắc ý lấy nón an toàn xuống, đi đường mang gió, nhị ngũ bắt vạn, nói này là nàng cường hạng sao? Lưu Lưu cũng cảm thấy nàng nhu bức, cho nàng tìm đúng tay, chỉ vào một cái đồng dạng tại luyện kiếm tiểu bằng hữu, làm Tiểu Bạch khiêu chiến đối phương. Này là một cái tiểu nam hải, so Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu cao nhất tiệt, hẳn là có 7-8 tuổi. Đối phương khinh thường nhìn thoáng qua Lưu Lưu, không thèm để ý, khinh thường cùng nhược kê luận bàn. Nha a. Lưu Lưu nháy mắt bên trong tới hứng thú. Hắn không này dạng, Lưu Lưu còn không hứng thú đối phó hắn đâu. Tiểu Bạch, hắn hừ ngươi, nó vịt, hắn là cái La Tử Khang đồng dạng thí nhi hắc. Lưu Lưu phát huy châm ngòi thổi gió bản năng, cấp Tiểu Bạch đổ thêm dầu vào lửa. Tiểu Bạch nhìn hướng kia cái tiểu nam hải, kia cái tiểu nam hải thấy các nàng đối hắn chỉ điểm điểm, hung hăng chừng các nàng liếc mắt một cái. Lưu Lưu này xuống tới kính, nhảy lên chân tới đổ thêm dầu vào lửa. Tiểu Bạch bị ủi, muốn cùng hắn đánh giá đánh giá. Nàng vừa mới đánh bại Lưu Lưu, dễ như trở bàn tay, cảm thấy này là chính mình cường hạng, lợi hại không được. Nhưng mà thượng tràng, gặp được chân chính luyện qua tiểu nam hải, nàng phảng phất là phía trước Lưu Lưu, đầu bên trên bị gõ đinh đinh đang đang vang. Phía dưới Lưu Lưu xem nhè răng trợn mắt, phùng chính mình đầu nhỏ, phảng phất bị gõ là chính mình, dọa đến trốn đến Trương Thán bên chân, nói, Tiểu Bạch thật thê thảm nào, Trương lão bản, Trương lão bản, ngươi Tiểu Bạch muốn chết rồi, ngươi nhanh mau cứu nàng vịt, kia cái tiểu nam hải tốt xấu vịt. Lưu Lưu ba lạp, liền Trương Thán đều ủi. Trương Thán toàn bộ hành trình chú ý chàng thượng thế cục, vì Tiểu Bạch lo lắng. Tiểu Bạch hoàn toàn ở vào hạ phong a phía trước đánh Lưu Lưu, nàng là bằng vào phản ứng nhanh chóng đoạt chiếm tiên cơ, đánh Lưu Lưu đinh đinh đang đang vàng, hiện tại nàng đối thủ, kia cái tiểu nam hải, phản ứng cũng không so nàng chậm nhiều ít, hơn nữa ra chiêu thực có chương pháp, gặp chiêu phá chiêu, tổng có thể bắt lấy Tiểu Bạch sơ hở phản công. Mặc dù ở vào Lưu Lưu phía trước tình cảnh, nhưng là Tiểu Bạch không giống Lưu Lưu như vậy tiếng kêu rên liên hồi, quan kiếm đầu hàng. Nàng một bên ngăn cản, một bên cắn răng kiên trì, đầu bên trên mũ giáp bị gõ đinh đinh đang đang vàng, nhưng không cứ gọi một câu, liền này dạng là không thể chinh phục nàng. Huấn luyện viên thấy thế, nghĩ muốn hô ngừng, nhưng là bị Trương Thắng ngăn lại, nói chờ một chút xem. Tiểu Bạch cố lên. Trương Thắng hô. Lưu Lưu thấy thế cũng quẹt cái mông nhỏ hô to Tiểu Hoa Hoa cố lên. Tiếng nói mới vừa lạc, Tiểu Bạch phản ứng chậm nửa nhịp, lại bị gõ một cái. Đinh. Bất quá nàng có kinh nghiệm, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi đối thủ liên kích. Tiểu Nam Hải thừa thắng xông lên, nhưng là không nghĩ đến Tiểu Bạch sớm tại này chờ, đột nhiên không kịp đề phòng, rốt cuộc bị Tiểu Bạch một kiếm chém vào đầu bên trên, phát ra đang một tiếng, còn có hồi âm đâu. Tiểu Nam Hải ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ đến sẽ bị Tiểu Bạch đánh trúng. Diễn võ trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, tại hắn sững sờ thời điểm, Tiểu Bạch hừ hừ ha ha, đổ ngang chém dọc, liên tiếp đả kích tại hắn trên người, đem hắn đánh liên tiếp lui về phía sau, cho đến hai người lại lần nữa căng thẳng. Huấn luyện viên này thời điểm lên đài hô ngừng, này lần so tài đến đây là kết thúc. Tiểu Nam Hải lấy nón an toàn xuống, mặt nhỏ đỏ bừng, không phục nhìn hướng Tiểu Bạch nói, ta là chủ quan mới bị ngươi đánh trúng. Tiểu Bạch, đầu cấp ngươi đánh thật nhiều cái hoa hoa. Tiểu Nam Hải sững sờ, ngẩng đầu hỏi huấn luyện viên nàng tại nói cái gì. Huấn luyện viên cũng không biết, hắn nghe không hiểu Tiểu Bạch xuyên phổ. Lưu Lưu nhảy lên nói Tiểu Bạch nói cho hắn đánh mãn đầu góc túi sách. Tiểu Nam Hải khí không nhẹ. Trương Thắng cấp Tiểu Bạch xoa xoa đầu bên trên mồ hôi, vừa rồi như vậy mấy phút đồng hồ so tài, Tiểu Bạch liền ra như vậy nhiều mồ hôi. Đau sao? Tiểu Bạch cười cười, nói không đau, đều đập vào mũ giáp bên trên. Tiểu Nam Hải buông lời, nói về sau lại cùng Tiểu Bạch so tài, đến lúc đó hắn nhất định không lại thủ hạ Lưu Tình. Tiểu Bạch mắt tiễn hắn rời đi, không phục nói, là cái qua hoa tử hùng thật sự sao? Lưu Lưu gật gật đầu, hướng đi xa Tiểu Nam Hải nói, Tiểu Bạch gọi ngươi là qua hoa tử đâu? Tiểu Bạch nhanh lên che nàng miệng nhỏ ba, chừng nàng liếc mắt một cái, qua hoa tử ngươi loạn gọi cái gì sao? Nàng căn dặn Lưu Lưu, muốn ám chọc chọc gọi qua hoa tử, không muốn hô như vậy lớn tiếng, sẽ bị người ta gõ não khoát tử đinh đường vang. Bản chương xong, chương 807. Nói khóc. Chương 807, nói khóc. Tiểu Bạch bị gõ một trận, nhưng là nàng lại đối kiếm đạo sản sinh nồng hậu hứng thú, hướng Trương Thán biểu thị nàng muốn học này cái. Trương Thán biểu thị ủng hộ và cổ vũ, đồng thời nói cho nàng, nếu muốn học, vậy liền muốn có bền lòng, không thể mèo còn câu cá chân trừ. Một bên Lưu Lưu hết nhìn đông tới nhìn tây, chút nào không cảm thấy này là tại nói nàng. Nàng chợt thấy hôm qua ngã nàng tiểu nữ hải, ha ha cười to, mang Tiểu Bạch đi tìm lại mặt mũi. Hai người đem tiểu nữ hải vây quanh, Lưu Lưu ba lạp thảo phạt đối phương, Tiểu Bạch nhìn nhân ra là cái ngoan ngoãn tiểu nữ hải, không có chút nào Lưu Lưu nói cái mũi hảo dài khuôn mặt hảo mắt to thật là đỏ vóc dáng thật cao. Tiểu nữ hải bỗng nhiên khóc, bị vây lại sau có điểm hơi sợ. Tiểu Bạch, cái này là kém chút đánh khóc Lưu Lưu tạc qua tử. Đây rõ ràng là lại một cái tiểu trịnh trịnh sao? Lưu Lưu cũng không nghĩ đến đối phương sẽ khóc, luống cuống tay chân, cho nàng ăn thịt bò viên, hống nàng đừng khóc. Huấn luyện viên nghe tiếng mà tới, Lưu Lưu ngay lập tức nói, ta không có đánh nàng là nàng chính mình khóc. Ta biết, ta đều xem đến, các ngươi chơi đi, ta tới hống hống nàng. Huấn luyện viên mang đi tiểu nữ hải, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu hai mặt nhìn nhau. Lưu Lưu tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra chuẩn bị một bao thịt bò viên, cấp Tiểu Bạch một hạt, nhìn thấy Trương lão bản sử tại nàng trước mặt, không thôi cũng cho hắn một hạt, sau đó giấu tới, thả trở về đâu đâu, không thể ăn nhiều. Nàng chợt phát sinh quy ẩn chi tâm, hôm qua đánh thảm nàng tiểu ma đầu đã bị nàng nói khóc, nàng đại thù đến báo, không luyện võ động lực. Nhưng là nàng mụ mụ không cho nàng từ bỏ, tiền đều giao, nghĩ chuẩn đi. Lúc trước lúc ghi tên nhưng là hướng về phía vì quốc tranh quang mục tiêu mà tới, này mới mấy ngày. Lưu Lưu không quản, nàng không muốn làm lạm, quá mệt mỏi, còn sẽ bị đánh đâu. Chu Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ, đống nhiên đem Lưu Lưu kéo đến góc bên trong, nhỏ giọng hỏi nàng, không muốn đánh bại Tiểu Bạch sao? Lưu Lưu, cắt. Chu Tiểu Tĩnh, ngươi không phải là muốn đánh bại Tiểu Bạch sao? Ngươi không muốn đánh bại sao? Tiểu Bạch hiện tại muốn luyện kiếm đạo, ngươi nếu là không thêm chút sức, về sau càng đánh không thắng nàng. Cắt. Ngươi như thế nào như cái xòa hải tử, liền sẽ cắt sao? Nó vịt. Lưu Lưu cuối cùng bị Chu Tiểu Tĩnh khuyên trở về, nhưng nàng chết sống không luyện đại quyền đạo, cho rằng đại quyền đạo không cái gì dùng, liền bốn tuổi tiểu nữ hải đều đánh không thắng. Nàng chỉ nói liền đem nhân gia nói khóc nha. Hừ. Huấn luyện viên, kia trách ta lạc. Hắn đối Lưu Lưu đương mặt muốn đi ăn máng khác có điểm sỉ nhục, nhưng lại có chút vui vẻ, ân, bình tĩnh mà xem xét, vui vẻ nhiều hơn sỉ nhục cảm giác. Hắn là thật bị Lưu Lưu chết đằng không biện pháp, quá đãi cái này tiểu nữ hải, lại đãi lại tiểu vô lại. Nếu là Lưu Lưu có thể mượn cơ hội rời đi, hắn trong lòng vui vẻ, ha ha ha. Nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, hắn cần thiết biểu hiện không bỏ, lại thương cảm. Ngươi liền này dạng đi, không quản giáo luyện sao? Lưu Lưu nhìn hắn một cái, mũi vểnh lên trời, cũng không quay đầu lại đi. Huấn luyện viên, Chu Tiểu Tĩnh đề nghị Lưu Lưu cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ học kiếm đạo. Lưu Lưu nghĩ đến mới vừa rồi bị gõ đinh đinh đang đang vang, liên tục lắc đầu, nàng mới không học này cái đâu. Nàng hiện tại như vậy thông minh, đem nàng gõ choáng váng làm sao bây giờ? Huấn luyện viên đề nghị nàng có thể suy nghĩ một chút té ngã. Này hình thể, không luyện té ngã đáng tiếc. Lưu Lưu thẳng ngơ ngác xem hắn. Huấn luyện viên vội vàng nói, chỉ là ta cá nhân đề nghị, khác cũng có thể ha ha. Lưu Lưu cuối cùng tuyển té ngã, bởi vì nàng phát hiện nàng đối này cái có chút thiên phú, huấn luyện viên cho nàng tìm đối thủ, một chỉ con lật đật, bị nàng ôm lấy áp tại mặt đất bên trên không có thể đứng dậy. Lưu Lưu vui ha ha cười to, nhận định té ngã. Giáo nàng đài quyền đạo huấn luyện viên âm thầm thở dài một hơi, rốt cuộc đưa tiễn này cái bướng bình bao. Vừa mới con lật đật là hắn tìm đến, hắn không dám tìm thật đối thủ. Bởi vì té ngã tiểu bằng hữu nhất nhỏ nhất cũng có 4 tuổi, không cần nghĩ, Lưu Lưu khẳng định không phải là đối thủ. Hôm qua bị luyện đài quyền đạo tiểu nữ hài ngã thất điên bắt đảo, này muốn tìm thượng một cái chuyên môn luyện té ngã đối thủ, còn không biết muốn ngã thành cái gì hình dạng, đông tây nam bắc bên trong không phân rõ, đứng đi lên, bò đi ra ngoài, tích cực tính cùng tự tin tâm tao ngộ hủy diệt tính đả kích, khóc rời đi, lại cũng không tới. Lưu Lưu về sau cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ tới thượng khóa, hai người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau giám sát đốc xúc, cộng đồng đề cao. Tiểu Bạch tại tràng quán bên trong cùng huấn luyện viên luyện tập kiếm đạo, Trương Thắng tại nghỉ ngơi khu chờ. Nay bên trong trừ hắn, còn có rất nhiều gia trưởng tập hợp một chỗ, có tại tán gẫu, nói gần nói xa đều là các tự hải tử, có thì an tĩnh tại đọc sách xem kịch. Trương Thắng đông nhiên có loại cảm thụ khác biệt, hắn cũng thành đông đảo gia trưởng bên trong một viên, tại này bên trong vượt qua nửa cái buổi chiều, chờ đợi nữ nhi học thành trở về. Hắn không khỏi nghĩ khởi còn nhỏ khi mụ mụ đưa hắn thượng dương cầm hứng thú ban trải qua. Hắn chưa ngồi được bao lâu, điện thoại vang, ra nghỉ ngơi khu, đi tới bên ngoài hành lang bên trong nghe điện thoại là Khố Tấn Video tổng giám đốc Khố Thành điện báo, hắn cấp ta không là dược thần tìm nhà sản xuất cùng đạo diễn, cùng Trương Thán thương lượng một chút, cuối cùng quyết định. Nhà sản xuất gọi Triệu Tư Lộ, đạo diễn gọi Trương Niệm Thành, đều là ngành nghề bên trong danh nhân, Trương Thán không nhận thức nhưng nghe nói qua. Trương Niệm Thành là nổi danh đạo diễn, chụp qua không thiếu kinh điển điện ảnh, từ hắn tới đạo diễn, quả thật làm cho người yên tâm, Trương Thán không có dị nghị. Nay lần có thể mời được này hai người, một phương diện là Khố Tấn bỏ được đầu nhập, một mặt khác là Trương Thán kịch bản viết xuất sắc. Hai người đều có dự cảm, nếu như chụp hảo, này bộ điện ảnh làm không tốt sẽ khiến rất lớn xã hội tiếng vọng. Ngày thứ hai Trương Thán đi tới Khố Tấn Video tổng bộ, cùng Triệu Tư Lộ, Trương Niệm Thành gặp mặt, đồng thời thương lượng diễn viên sự tình. Nghe Khố tổng nói, Trương lão sư đã có trình dũng này cái nhân vật diễn viên. Cho chuyện đến diễn viên, Trương Niệm Thành hỏi nói. Hắn nghe Khố Thành nói qua, Trương Thán đối diễn viên chính đã có ý tưởng. Hắn nghe nói lúc sau, không thể nói không thoải mái, nhưng tối thiểu cũng không sẽ cao hứng liền là. Diễn viên lựa chọn quyền lực đồng dạng tại đạo diễn, trừ cá biệt đặc thù tình huống. Thực hiện nhiên, Trương Thán liền là này cái đặc biệt tình huống. Nếu như là khác biên kịch, thậm chí không cách nào tiến vào kịch tổ hạch tâm thành viên tổ chức, nhưng là Trương Thán sao, liền hướng này cái tên, liền không ai dám coi nhẹ. Trương Niệm Thành nghĩ đến Trương Thán đi qua thành tích, đối hắn chỉ định diễn viên chính sự tình cũng liền không thể làm gì. Người đều là sùng bái cường giả, đương ngươi có thể lấy ra chấn nhiếp người thành tích, cứ việc không cao hứng, nhưng không thể không phục, không thể không nghe. Trương Thán nghe vậy nói, đúng, ta có nhân tuyển, thỉnh Triệu tỷ cùng Trương đạo xem, kiểm định một chút. Hai người vành thai chờ đợi đến tột cùng là phương nào thần thánh. Trình Dũng này cái nhân vật, ta nghĩ thỉnh Trầm Mặc chân tướng diễn viên chính, năm trước tốt nhất nam chính Trương Lăng Nghiêm tới diễn, hắn thực phù hợp này cái nhân vật giả thiết. Trương Thán nói. Triệu Tư Lộ cùng Trương Niệm Thành suy nghĩ Trương Lăng Nghiêm, không đầy một lát gật đầu tán thành, này cái diễn viên xác thực phù hợp Trình Dũng giả thiết. Thậm chí, bọn họ hoài nghi, nếu Trương Thán đã sớm chuẩn bị Trương Lăng Nghiêm, như vậy Trình Dũng này cái nhân vật nói không chừng chính là vì hắn lượng thân mà làm. Trương Thán thấy chính mình đề cử người được đến tán thành, cười nói, ta cũng chỉ nghĩ hảo này một cái, mặt khác nhân tuyển, thỉnh Triệu tỷ cùng Trương đạo hao tổn nhiều tâm trí, ta là tìm không đến thích hợp người. Hai người nhao nhao khiêm tốn, Triệu Tư Lộ không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Trương Niệm Thành, trong lòng thở dài một hơi. Trương Niệm Thành trong lòng cũng nhẹ nhõm không thiếu, hắn còn tưởng rằng Trương Thán đem mấy vị diễn viên chính đều tuyển định, làm hắn này cái đạo diễn không đến tuyển. Con hảo, Trương Thán đầy đủ tôn trọng hắn này vị đạo diễn, cấp hắn tuyển diễn viên quyền lực, cảm ơn a, bạn chương xong, chương 808. Cắt tinh. Chương 808, cắt tinh. Trương Lăng Nghiêm ngày thứ hai liền chạy đến Phổ Giang, tiếp nhận đạo diễn phỏng vấn. Mặc dù hắn là Trương Thán chỉ định nhân tuyển, nhưng trình tự phải đi vẫn là muốn đi, Trương Thán không nghĩ mới vừa nhất bắt đầu liền làm Trương Niệm Thành cho là hắn là ngang ngược người. Người là hắn tuyển, nhưng hắn muốn nói cho Trương Niệm Thành, Trương Lăng Nghiêm là này cái nhân vật không có hai nhân tuyển. Trương Lăng Nghiêm tới phía trước cùng Trương Thán gặp mặt một lần, hai người không có trò chuyện công tác, mà là chuyện phiếm sinh hoạt. Hắn không là một cái người tới, đồng hành lại còn có Trần Phi Nhã. Hai người cùng nhau đã đến, cái này khiến Trương Thán có chút kinh ngạc. Nói chuyện phiếm quá trình bên trong, này loại kinh ngạc càng phát mãnh liệt, bởi vì hắn phát hiện hai người ngôn hành cử chỉ có bình thường bằng hữu không có thân mật. Các ngươi này là? Trương Thán nhịn không được tò mò hỏi nói. Trương Lăng Nghiêm nghe vậy, cười khổ một cái, nhìn ra tới. Trương Thán cười nói, không nghĩ đến a. Trần Phi Nhã hiện đến so Trương Lăng Nghiêm càng thêm hào phóng thản nhiên, nói, chúc phúc chúng ta thôi. Trương Thán, chúc phúc các ngươi, cái gì thời điểm sự tình? Trương Lăng Nghiêm lời nói không nhiều, Trần Phi Nhã sảng khoái, nàng nói đơn giản, hai người là tại năm trước năm bên trong bắt đầu kết giao, ăn Tết trong lúc Trần Phi Nhã đi Trương Lăng Nghiêm nhà chúc Tết. Trương Thán giật mình, hai người tiến triển thật nhanh, cũng đã thấy ra trưởng. Hắn biết, Trương Lăng Nghiêm cùng Trần Phi Nhã là nhiều năm hảo bằng hữu, lúc trước hắn tìm được Trương Lăng Nghiêm diễn kịch, liền là Trần Phi Nhã đề cử. Hắn còn nhớ đến lúc ấy hắn tại Trần Phi Nhã cùng Tô Lan dẫn dắt hạ, tìm được chính tại tiểu kịch viện biểu diễn Trương Lăng Nghiêm. Hoàn nạn thấy chân tình, Trần Phi Nhã tại Trương Lăng Nghiêm nhân sinh thung lũng thời điểm đều không hề từ bỏ, có thể thấy được là thực tình đối hắn. Trương Thán đưa thượng chân thành chúc phúc. Trần Phi Nhã cười tiếp nhận, chợt thần bí hỏi nói, các ngươi đâu? Cái gì? Trương Thán nghi ngờ nói, ngươi cùng Tô Nha, đều nhiều năm, như thế nào dạng? Trần Phi Nhã hỏi. Trương Thán không có trả lời, cười chuyển hướng chủ đề. Này lúc Trương Lăng Nghiêm ấp a ấp úng nói, có cái sự tình, Trương Thán. Trần Phi Nhã thấy hắn yêu cầu người làm cái sự tình cùng táo bón tựa như, trực tiếp nói, tính, còn là ta tới nói đi, Trương Thán ngươi xem ta không là dược thần bên trong, ta có thích hợp hay không biểu diễn Trình Dũng lao bà. Trương Thán ngẩn người, Trương Lăng Nghiêm vai diễn Trình Dũng, Trần Phi Nhã vai diễn Trình Dũng lao bà. Hắn trêu ghẹo nói, như vậy không kịp chờ đợi sao? Trần Phi Nhã thản nhiên cười một tiếng, không có hay không nhận. Nàng tính cách liền là này loại thoải mái, có phương bắc nữ tử sảng khoái. Trương Thán nói, như vậy đi, buổi chiều A Nghiêm muốn đi phỏng vấn, ngươi cũng cùng một chỗ tới, có chuẩn bị sao? Trần Phi Nhã cao hứng nói, đã sớm chuẩn bị, ngươi yên tâm, Trương Thán, ta lý giải ngươi, mới công ty thứ nhất bộ kịch, không thể so với lúc trước sản xuất nhà máy, muốn cân bằng hảo các phương diện quan hệ, Trương Niệm Thành lại là cường thế hơn đạo diễn, cho nên ta chỉ cần một cái cơ hội, buổi chiều phỏng vấn thành công hay không ta đều cảm tạ ngươi, thành công đương nhiên được, không thành công kia là ta không thích hợp, ta cũng thản nhiên tiếp nhận. Buổi chiều Trương Thán cùng Trương Niệm Thành, cùng với sản xuất nhà máy Triệu Tư Lộ tổ thành phỏng vấn tiểu tổ, phỏng vấn một đám diễn viên. Trừ Trương Lăng Nghiêm cùng Trần Phi Nhã, còn có một ít nhân vật phụ nhân tuyển. Trương Lăng Nghiêm mới vừa bắt lại tốt nhất nam chính, tình thế mạnh mẽ, có lưu lượng, có diễn kỹ. Này lần hắn vai diễn Trình Dũng, là sớm nhất xem qua kịch bản người, Lao đã sớm tại phòng đoán Trình Dũng này cái nhân vật, cùng Trương Thán nhiều có giao lưu, thể hội sâu hơn. Tại cắt tinh quá trình bên trong, vừa ra trận liền làm người nổ tung. Trương Thắng đối hắn hiểu biết rất sâu, đối với cái này có chuẩn bị, mặc dù kinh diễm, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức ngoài ý muốn. Triệu Tư Lộ cùng Trương Niệm Thành thì lại khác, hai người đều là lần thứ nhất thấy Trương Lăng Nghiêm, phía trước chỉ nghe qua hắn tên, biết hắn là cái diễn tên điên. Có diễn viên vừa tiến tới, một ánh mắt, một động tác, liền để người ta biết hắn có hay không có hóa. Trương Lăng Nghiêm biểu diễn triệt để chinh phục hai người, Trương Niệm Thành hứng khởi, tùy ý tuyển một cái tiểu đoạn, làm Trương Lăng Nghiêm ngẫu hứng phát huy. Cấp ngươi 10 phút đồng hồ ấp ủ nhất hạ có thể ba. Trương Niệm Thành nói nói, ta biết này rất khó khăn ngươi, 15 phút đồng hồ cũng có thể. Trương Lăng Nghiêm nói 10 phút đều không cần, hắn hiện tại liền có thể biểu diễn. Hắn theo năm trước bắt đầu suy nghĩ Trình Dũng này cái nhân vật, đối hắn tại kịch bên trong sở hữu tràng cảnh đều có qua phỏng đoán, Trương Niệm Thành mặc dù là tùy ý tuyển tiểu đoạn, trên thực tế hắn đã sớm chuẩn bị, lúc này hạ bút thành văn. Trương Lăng Nghiêm biểu diễn hảo không ngoài suy đoán, được đến ba người nhất trí tán thành, đợi hắn rời đi sau, Trương Niệm Thành hướng Trương Thán biểu thị bội phục, này nhân tuyển quá thích hợp bất quá. Hắn trong lòng đối Trương Thán kia điểm ý kiến tan thành mây khói. Hắn không là thế nào cũng phải đem tuyển diễn viên quyền lợi chộp vào tay bên trong, mà là lo lắng bên ngoài hành lung tung tắc người đi vào, ảnh hưởng điện ảnh chất lượng. Nếu như đối phương là chuyên nghiệp, tuyển người đối khẩu, hắn không sẽ có chút ý kiến, hết thảy lấy đại cuộc vì trọng. Trương Lăng Nghiêm rời đi sau, Trần Phi Nhã đi vào. Nàng là Trương Thán đề nghị hậu tuyển người, cùng nàng cùng một chỗ tranh cử diễn viên còn có một vị, hôm nay cũng tới, chính tại bên ngoài chờ đâu. Trần Phi Nhã thành danh nhiều năm, Trương Niệm Thành mặc kệ bên trong ý không hợp ý, tối thiểu biểu hiện thực tôn trọng nàng. Nay hồi không có cấp Trần Phi Nhã ngoài định mức gia tăng nan đề, nàng liền biểu diễn một đoạn, trên tổng thể rất không tệ, có điểm kinh diễm, nhưng có thể hay không tuyển thượng, còn yêu cầu xem hạ một vị hậu tuyển người biểu diễn. Buổi tối, Trương Lăng Nghiêm cùng Trần Phi Nhã được mời đi tới Tiểu Hồng Mã làm khách, Trương Thắng tại nhà làm bữa tối chiêu đãi bọn họ. Trương Lăng Nghiêm nhân vật đã xác định, nhưng là Trần Phi Nhã còn ở vào đãi định bên trong, có thể hay không nhất định phải qua mấy ngày mới có tin tức, vì này bọn họ hai quyết định tại Phổ Giang ở tạm, không vội mà rời đi. Mới vừa ăn Tết, hành trình cũng không bận rộn. Trần Phi Nhã đứng tại ban công bên trên đánh giá cả tòa Tiểu Hồng Mã, bên cạnh cao ốc bên trong đèn đuốc sáng trưng, kỳ kỳ cha cha tiểu răng sữa dệt thành một phiến, náo nhiệt cực. Đột nhiên nàng nhìn thấy một cái tiểu bất điểm theo bên cạnh cao ốc bên trong chạy ra, gió đồng dạng chạy qua viện tử, rút vào các nàng sở tại này đống lâu bên trong. Tại này cái tiểu bất điểm sau lưng, quỷ quỷ túy túy cùng khác một cái tiểu bất điểm. Bởi vì chạy chậm, Trần Phi Nhã nhận ra, này là Thẩm Lưu Lưu tiểu bằng hữu. Thẩm Lưu Lưu tiểu bằng hữu một đường theo tới cao ốc phía trước, tại đại môn khẩu bồi hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến chính tại quan sát nàng Trần Phi Nhã, lấy làm kinh hãi, rơi đầu liền chạy, lui về phòng học. Nay thời điểm, Trần Phi Nhã nghe được có người tại gõ cửa, Trương Lăng Nghiêm đứng dậy đi mở cửa, đứng tại cửa ra vào Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đoan một phần nóng hôi hổi đồ ăn, nhìn thấy Trương Lăng Nghiêm, nhai răng khách khí cười cười, chính mình đổi giày đi vào, đem đồ ăn đặt tại phòng ăn, tiến đến phòng bếp, hỏi bên trong bận rộn Trương Thắng, "Trương lão bản, mãi mãi làm ta bưng tới một cái đồ ăn ngao, đặt tại phòng ăn lạp." Trương Thắng xoay người lại hỏi, "Các ngươi ăn sao?" Tiểu Bạch gật gật đầu, nói ăn, nàng muốn đi chơi, chợt liền chạy. Trần Phi Nhã đưa mắt nhìn Tiểu Bạch chạy, hỏi Trương Thắng, "Này là Tiểu Bạch đi? Ta thượng một lần thấy nàng là quay chụp nữ nhân 30 thời điểm, nghĩ nghĩ, đã là 2 năm trước sự tình, nàng lớn lên thật nhiều." Bản chương xong, chương 809. Thiết Nguyên Tiêu. Chương 809, Thiết Nguyên Tiêu. Ngày thứ 3, Trương Thắng ngay lập tức báo cho Trần Phi Nhã, nàng nhân vật định ra, nàng đem biểu diễn Trình Dũng lao bà. Trần Phi Nhã cao hứng, cùng Trương Lăng Nghiêm mời hắn ăn cơm. Trong lúc trò chuyện đến Trương Lăng Nghiêm hiệp ước vấn đề, đến hiện tại Trương Lăng Nghiêm còn không có giải ước, hắn hợp đồng tại đầu tháng 3 đến kỳ, hiện tại công ty kia một bên còn tại cuối cùng tranh thủ hắn tục ước, nhưng là Trương Lăng Nghiêm đã hạ quyết tâm, hiệp ước đến kỳ sau rời đi. Hắn quản lý người sẽ cùng hắn cùng nhau rời đi, năm trước đã nói qua, hắn giải ước sau gia nhập Trương Thán phòng làm việc. Nói đến đây sự tình, Trương Thán có một số việc phải xử lý. Hắn đem truyền hình điện ảnh công ty bán cho Khố Tấn Video, nhưng là truyền hình điện ảnh công ty bên trong chỉ có bản quyền cùng mấy cái biên kịch, không có diễn viên trở mặt khác. Hắn cùng Khố Tấn Video thương lượng này sự tình, Khố Tấn Video không có kinh doanh quản lý người nghiệp vụ, kỳ hạ không có diễn viên, cho nên đương nhiên không có khả năng đơn độc ký một cái Trương Lăng Nghiêm. Cho nên Trương Thán lại đăng ký thành lập một nhà phòng làm việc, chuyên môn vì diễn viên cung cấp phục vụ. Nhưng là diễn viên chỉ có một vị, quan vị phục vụ Trương Lăng Nghiêm mà thành lập phòng làm việc, hiện đến quá lãng phí, cho nên Trương Thắng tại đăng ký thành lập lúc, đem kinh doanh phạm vi mở rộng đến diễn viên quản lý, văn học cùng âm nhạc. Hắn phía trước biên kịch những cái đó phim ảnh TV kịch, đồng thời xuất bản thư tịch, này đó thư tịch bản quyền tại hắn, cũng không có cất vào trước đây truyền hình điện ảnh công ty bên trong. Mượn này cơ hội, hắn vừa vặn đem này đó nghiệp vụ bỏ vào phòng làm việc thống nhất quản lý. Ngoài ra còn có trước kia viết qua mấy bài hát. Trần Phi Nhã sự tình định ra tới sau, nàng liền cùng Trương Lăng Nghiêm bay trở về Bắc Bình, ta không là dược thần còn không có như vậy nhanh khởi động máy, bọn họ không vội ở lưu tại này bên trong. Thời gian rất nhanh tới Tết Nguyên Tiêu. Nhất vui vẻ muốn chúc Đàm Hỷ Nhi tiểu bằng hưu, bởi vì Tết Nguyên Tiêu muốn ăn đoàn tử, mà làm đoàn tử ăn đoàn tử là nàng yêu nhất. Nàng lão đã sớm căn dặn bên cạnh tiểu bằng hưu nhóm, đến lúc đó không muốn ăn quá no ngao, nàng muốn cấp đại gia đưa đoàn tử ăn. Nàng còn một đám hỏi thích ăn cái gì nhân bánh đoàn tử, nàng hảo tư nhân định chế. Có một lần nàng nhìn thấy giúp Hoàng Di mang đồ tới tiểu Hồng Mã Hoàng Môi Môi, nhiệt tình đi theo nhân ra sau lưng, hỏi nàng nghĩ muốn ăn cái gì dạng đoàn tử, nàng đến lúc đó đưa một cái. Nàng còn nhớ đến Hoàng Môi Môi đâu, năm trước Tết Trung Thu nàng mang đoàn tử tới tiểu Hồng Mã, kết quả không có tiểu bằng hưu tới, liền nàng một cái người, may mà Hoàng Di đem nàng mang về nhà, hôn ăn một bữa đoàn viên cơm, đương thời Hoàng Môi Môi liền tại. Không cần như vậy khách khí đi. Hoàng Môi Môi nói nói. Hì ạ hì ạ hì ạ, muốn muốn. Kia liền đến cái thịt đi. Hoàng Môi Môi nói, nàng thích ăn thịt, qua một cái năm, nàng càng thêm nở nang như ngọc, dẫn Tiểu Bạch nhìn nàng chằm chằm cái không ngừng. Nhìn cái gì a Tiểu Bạch? Hoàng Môi Môi hỏi, mặc dù nàng dáng người đi tại nhai bên trên rất dễ dàng dẫn khởi người khác chú ý, nhưng là khoảng cách gần như vậy quan sát còn là cái thứ nhất, làm nàng có điểm không chịu được nổi. Hoàng Ngôi môi dáng người tuyệt hảo, lồi lõm có trí, nở nang như ngọc, phảng phất vừa bấm liền có thể chảy ra nước, nhưng là nàng mặt không ra thế nào, có cái ngoại hiệu gọi bóng lưng sát thủ, còn có cái ngoại hiệu gọi Vô Thủy Đại Đế. Vô Thủy Đại Đế là Trương Thắng cấp khởi tên hiệu, Vô Thủy Đại Đế đưa lưng về phía chúng sinh. Hoàng Ngôi môi không biết cái gì ý tứ, không phải nàng khẳng định muốn đem Trương Thắng đánh cho bất tỉnh kéo đi. Người cái mông nhi hảo đại nha, hoắc hoắc hoắc, Tiểu Bạch tỏ rõ vẻ ước ao ghen ghét, ngươi cùng ta cứu mụ cái mông nhi, ai đại liệt? Bởi vì theo tiểu từ Mã Lan Hoa nuôi lớn, cho nên đem nàng thẩm mỹ và mẹo, lấy mông lớn vì mỹ, nhất hướng hâm mộ Mã Lan Hoa mông, cho rằng này là cùng nàng đáng yêu sánh ngang khác một loại mỹ. Hiện tại, nàng nhớ thương Hoàng Môi môi mông. Hoàng Môi môi mông sắc thực màu mỡ. Nhưng Trương Thắng không tốt tổng xem, không giống Tiểu Bạch, này cái qua hoa tử không chỉ có xem, hơn nữa thừa thủ, chọc chọc Hoàng Môi môi mông. Làm gì? Đi ra. Hoàng Môi môi đem này cái qua hoa tử đuổi đi. Tiểu Bạch dám chọc chọc cười, đột nhiên rỗi ra mặn heo tay, nắm một cái liền chạy, ha ha cười to. Hoàng Môi môi nhìn hằm hằm Trương Thán, xem ngươi giáo hảo hải tử. Trương Thán, hắn phát thể, hắn tuyệt đối không giáo này cái. Hắn vẫn luôn giáo Tiểu Bạch muốn làm một cái chính trực người. Nghe nói ngươi đi tiểu soái ca nhà bái niên. Trương Thán đổi chủ đề. Tết xuân trong lúc, hắn nghe Hoàng Di nói, Hoàng Môi môi bị người mang về nhà, cũng liền là loại hoa gia kia cái soái ca chất tử đã từng Hoàng Môi môi nhiều lần cùng nhân gia ước hẹn, lại không kiếm được một bữa cơm, bị Hoàng Di thường xuyên quậy tại bên miệng châm chọc khiêu khích. Sau tới Hoàng Môi môi chịu không được, mất mặt, liền chính mình tại bên ngoài ăn cơm về nhà, hoặc giả xông vào Trương Thắng nhà, tại này bên trong cọ một bữa cơm. Hoàng Môi môi nghe được này cái, tinh thần phấn chấn, hào hứng cực cao, tâm tình vô cùng tốt, này lúc Vô Thanh thắng Hữu Thanh, nàng mặc dù không có trả lời, nhưng cho dù là cái ngốc tử đều biết nàng đi. Rốt cuộc có người nguyện ý đem người cầm ra. Trương Thắng lại nói. Hoàng Môi môi biến sắc, "Lan, Trương Hải Vương." Trương Thắng lại nghiêm túc nói, "Cái gì thời điểm đính hôn?" Hoàng Môi môi nhăn nhăn nhó nhó nói bát tự còn không có nhất phía đâu, "Chờ thôi." Trương Thắng lại nói, "Không sẽ lật lọng đi." Cút cút cút. Nàng khí đi, chịu không được Trương Thắng khi thì đứng đắn, khi thì không đứng đắn tra hỏi, làm nàng khó chịu. Hỉ Nhi đuổi theo hỏi nàng muốn ăn mấy cái cục thịt, Trương Thắng bắt được Hỉ Nhi nói, đừng cho nàng ăn, nàng dáng người đều này dạng còn ăn, cấp ngươi tỷ tỷ ăn nhiều mấy cái. Vì phòng ngừa dẫm vào năm trước Tết Trung Thu vết xe đổ, Hỉ Nhi đặc biệt đề xuất một ngày làm hảo đoàn tử, đưa đến Tiểu Hồng Mã tới, mỗi cái tiểu bằng hữu đều phân đến một cái, đều khen nàng làm ăn ngon đảm. Hỉ Nhi tiểu bằng hữu hiển nhiên là này một đêm nhất vui vẻ nhân nhi. Ngày thứ hai là Tết Nguyên Tiêu, quả nhiên Tiểu Hồng Mã học viên bên trong trống rỗng, rất nhiều tiểu bằng hữu nhóm không có tới. Này một đêm Trương Thắng cùng Khương lão sư sớm sớm bắt đầu chuẩn bị cơm tối, Tiểu Bạch chịu khó bận tiểu tít trợ thủ, đột nhiên nàng nhìn thấy dưới ban công xuất hiện một cái tiểu bằng hữu. Là Sử Bao Bao. Sử Bao Bao tới rồi ba. Trương Thắng hỏi, ai tới? Sử Bao Bao. Là Sử Bao Bao. Ngươi đi xem một chút, nếu như là hắn, liền kêu lên tới, đến chúng ta ra ăn cơm đi. Tiểu Bạch lĩnh nhiệm vụ, đi xuống lầu tìm Sử Bao Bao. Nhưng là Sử Bao Bao vừa thấy đến nàng, lập tức trốn đi, nháy mắt bên trong liền rút vào lối đi nhỏ bên trong, chuyển cái ngoặc không thấy. Sử Bao Bao ba, Sử Bao Bao ngươi ở đâu tới tắc? Sử Bao Bao, ta không bắt ngươi, ngươi ăn mãng mãng sao? Tiểu Bạch nhìn chung quanh, một đường hô hoán, nhưng là bốn phía thực an tĩnh, không có bất luận cái gì thanh vang. Nàng thậm chí hoài nghi, phía trước có phải hay không xem ảo giác, trên thực tế Sử Bao Bao không có tới. Nàng tìm hồi lâu, không có tìm được, không công mà lui. Trương Thắng nghe nói sau, rửa tay một cái, cùng Khương lão sư nói một tiếng, cùng Tiểu Bạch xuống lầu lại lần nữa đi tìm. Hai người tìm một trận, cũng không có tìm được. Trương Thắng không khỏi hoài nghi, Tiểu Bạch ngươi thật xem đến Sử Bao Bao sao? Tiểu Bạch gật gật đầu, lại lắc đầu, nàng cũng mơ hồ, rốt cuộc có thấy hay không đâu. Trương Thắng dở khóc dở cười, đến hỏi đỉnh canh gác bên trong Lão Lý. Lão Lý nói, tới, hắn mụ mụ đem hắn đưa tới, đến cửa ra vào liền đi. Sử Bao Bao tại viện tử bên trong đi dạo hồi lâu, ta lo lắng hắn cảm mạo, làm hắn vào phòng học. Như thế nào? Không thấy được người sao? Trương Thắng nói vậy khẳng định lại là giấu tới, không biết giấu đi đâu rồi. Lão Lý, chốc lát nữa chính mình liền ra tới, không có việc gì, ta môn khẩu sẽ xem chừng, cửa đóng lại, sẽ không để cho tự mình đi ra ngoài. Chỉ có thể này dạng, tìm là tìm không đến, trừ phi Trình Trình xuất mã, nhưng là Trình Trình tối nay phỏng đoán sẽ không tới. Tiểu Bạch còn tại nhớ thương Sử Bao Bao, nhưng là tìm không đến không tốt. Nguyên Tiêu cơm tối làm hảo, tại trước khi ăn cơm, Trương Thắng mang Tiểu Bạch đến viện tử bên trong thả pháo hoa. Hoắc hoắc hoắc, có thể làm Tiểu Bạch tới sao? Tiểu Bạch chớ mong hỏi. Hảo đi, ta tới giáo ngươi. Trương Thắng cầm bật lửa, giáo Tiểu Bạch dùng như thế nào, nhưng là Tiểu Bạch không cần giáo, dùng tắc lưu. Tại tứ xuyên lão ra lúc, nàng cùng Đôn Tử bỏ qua pháo đốt đâu, gan lớn vô cùng. Pháo hoa bị Tiểu Bạch điểm đốt, vù vù hướng bầu trời nhảy lên, nổ tung, hóa thân một phiến màu lam, màu vàng, màu đỏ quan vũ. Tiểu Bạch cùng Trương Thắng đứng tại viện tử bên trong, cùng nhau ngẩng đầu thưởng thức này tràng quan vũ. Lầu một cánh cửa sổ hạ, một viên đầu nhỏ ghé vào cửa sổ phía trước, ngưỡng vọng phòng bên ngoài pháo hoa quan vũ, con mắt bên trong chiếu sáng rạng rỡ, cất giấu tinh quang. Bản chương xong, chương 810. Tạo. Chương 810, tạo. Sử Bao Bao ba. Sử Bao Bao đứng tại cửa sổ phía trước nhìn lén Tiểu Bạch thả pháo hoa, hắn thân sử phòng bên trong hắc ám bên trong, hướng tới chui lên bầu trời đêm nổ tung vạn đóa kim hoa thôi sán, chợt bị Tiểu Bạch phát hiện. Tiểu Bạch vẫn luôn tại vụng trộm chú ý xung quanh, từ đầu đến cuối nhớ thương giấu tới Sử Bao Bao. Sử Bao Bao lộ diện một cái liền bị nàng phát hiện. Nhưng là, theo nàng một tiếng gọi, Sử Bao Bao nháy mắt bên trong có chạy, biến mất tại cửa sổ phía trước, đợi Tiểu Bạch đi tìm lúc, hắn đã không tại kia gian phòng bên trong, không biết tránh tới nơi nào đại trời lạnh, rất nhiều gian phòng bên trong sơn đen sao đen, hắn liền không sợ sao. Trương Thắng tâm nghĩ, Cung Tiểu Bạch lại lần nữa một gian phòng xem xét, nhưng là vẫn không có phát hiện. Chúng ta tiếp tục thả pháo hoa đi, nói không chừng Sử Bao Bao lại sẽ chạy đến vụng trộm xem. Trương Thắn nói, Cung Tiểu Bạch đi tới viện tử bên trong, đem còn lại pháo hoa thả đi, viện môn bên ngoài đường cái bên trên, có không ít đứng lặng quan sát đi người. Tết Nguyên Tiêu sau, Tết Xuân liền chính thức kết thúc, nhà trẻ qua mấy ngày cũng muốn khai giảng. Trương Thắn xem Tiểu Bạch nhảy cẫng hoan hô, đột nhiên cảm thấy lúc trước kia cái tiểu đậu nha đã lớn lên, này học kỳ sau, 6 tháng cuối năm nàng liền muốn thăng tiểu học, trở thành nhất danh tiểu học sinh, thời gian qua thật nhanh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng chàng cảnh rõ mồn một trước mắt. Sử Bao Bao quả nhiên lại xuất hiện, nhưng là cứ việc có chuẩn bị, vẫn như cũng làm hắn lại lần nữa lưu. Pháo hoa đã thả xong, Khương lão sư tại kêu Trương Thán cùng Tiểu Bạch trở về đi ăn cơm. Sử Bao Bao còn không thấy đâu cả. Tiểu Bạch nói, không nguyện ý rời đi, nàng còn không tìm được Sử Bao Bao đâu. Trương Thán có chút bất đắc dĩ, Sử Bao Bao như thế nào như vậy có thể tránh đâu? Đột nhiên hắn xem đến đen nhánh cửa sổ phía trước có bóng người lắc lư, chợt lộ ra một viên đầu nhỏ, mắt to xem hắn, này hồi không có chuẩn đi. Sử Bao Bao, Trương Thán chạy tới đem hắn ngăn chặn. Sử Bao Bao này hồi không có chuẩn đi, hắn thở hổn hển, hỏi Trương Thán muốn thủy thủy uống. Hắn môi nóng bỏng, tránh tại phòng bên trong ăn lật điều, nhịn không được mới ló đầu ra, chuẩn bị Tiểu Bạch lạp về nhà bên trong cùng nhau ăn cơm. Nhà bên trong không có Sử Bao Bao có thể xuyên giày nhỏ, Tiểu Bạch chạy đi tìm ra nàng trước kia xuyên qua tiểu kéo hải, cấp Sử Bao Bao xuyên vừa vẫn thích hợp. Này là sớm nhất thời điểm Trương Thán chuẩn bị cho Tiểu Bạch, sau tới nàng lớn lên, giày đổi một đôi lại một đôi, đào thải xuống tới nàng không bỏ được ném, bảo tồn lại. Sử Bao Bao thập phần câu nệ, như là thượng phát điều đầu gỗ hoa hoa, động tác máy móc, bị dắt đi tới phòng khách, đứng bất động, lại bị dắt đi tới phòng ăn, làm thượng trác ăn cơm. Hắn không nói hai lời, theo đâu túi bên trong một trận tìm tòi, lấy ra một bao lạt điều, ngây ngô cười đặt tại bàn ăn bên trên. Này bao lạt điều mở phòng, phía trước hắn tránh tại phòng bên trong ăn, hiện tại tới nhà làm khách, không tốt ý tứ, sẽ đưa lên làm lễ vật. Bất quá, hắn nói hắn không ăn cơm, bởi vì hắn ăn xong, đã no. Ngươi làm cái như vậy nhiều lạt điều liệt. Tiểu Bạch tò mò hỏi hắn, cái đầu thượng nàng so Sử Bao Bao cao nửa cái đầu, như cái tiểu tỷ tỷ. Sử Bao Bao hì hì cười, không nói lời nào, tay nhỏ lại tại đâu túi bên trong tìm tòi, lấy ra một viên bánh kẹo, đặt tại Tiểu Bạch lòng bàn tay, nói, không có. Khương lão sư đau lòng đem hắn mang đến bên cạnh, sờ sờ hắn đầu nhỏ, hỏi hắn thật ăn cơm xong sao? Ăn xong lạp, mãi mãi. Sử Bao Bao ngoan ngoãn nói. Khương lão sư đem hắn mái bằng vuốt vuốt, hắn đầu tóc có điểm dài, hiện đến đầu viên lưu lưu. Chúng ta ăn thêm một chút, uống chén canh. Sử Bao Bao ngồi tại Tiểu Bạch bên cạnh, hắn vóc dáng quá nhỏ, ngồi xuống tới, cái bàn phía trên chỉ lộ ra nửa cái đầu, miệng nhỏ đều xem không đến. Tiểu Bạch dám chọc chọc cười hắn nho nhỏ. Sử Bao Bao cười toe toét cười, nói hắn chỉ có 3 tuổi đâu. Ngươi ngồi ta cái ghế nhỏ bá. Tiểu Bạch đem chính mình ghế dựa tặng cho Sử Bao Bao ngồi, nàng cái ghế muốn cao một chút, là chuyên môn cho nàng ăn cơm lúc sau ngồi. Nàng còn thác Sử Bao Bao nhất hạ, giúp hắn ngồi lên, Sử Bao Bao quay đầu khách khí nói một tiếng cảm ơn ngươi a Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhiệt tình cấp hắn đới thêm một chén nữa canh gà, hắn mới vừa ăn lật điều, uống xong canh gà giải giải cay. Cảm ơn ngươi a Tiểu Bạch. Sử Bao Bao khách khí ngỏ ý cảm ơn. Tiểu Bạch liếc một cái Trương Thán cùng nãi nãi, thấy bọn họ không chú ý, liền làm Sử Bao Bao gọi tỷ tỷ. Gọi tỷ tỷ. Tiểu Bạch tỷ tỷ. Tiểu Bạch ha ha cười to, hết sức vui mừng. Khương lão sư cấp Sử Bao Bao gấp thức ăn, Sử Bao Bao lại khách khí đối nàng ngỏ ý cảm ơn. Ai cấp hắn gấp thức ăn, hắn cho dù miệng bên trong có đồ vật tại ăn, cũng muốn ăn xong nói một tiếng cảm ơn. Thật là đặc biệt có lễ phép tiểu hải tử. Hơn nữa hắn ăn đồ vật đặc biệt nhanh, cái đầu nho nhỏ, nhưng là đặt tại bát bên trong đồ vật tổng có thể 2-3 lần liền ăn xong, không giống này cái tuổi tác tiểu hải tử, tổng là lề mà lề mề, một bên ăn một bên chơi. Nay bữa cơm là Khương lão sư cùng Trương Thán cùng một chỗ làm, đồ ăn nhiều là tứ xuyên đồ ăn, tương đối cay. Sử Bao Bao ăn say sưa ngon lành, hắn không sợ cay, lạt điều đều có thể một bao ăn. Cảm ơn các ngươi a, ta ăn no no. Trương Thán mới ăn được một nửa, Sử Bao Bao liền buông xuống thìa, lau miệng, nói ăn xong. Thật ăn no chưa? Trương Thán hỏi. Sử Bao Bao gật gật đầu, túi đầu đánh giá chính mình tiểu bụng, phình lên. Tiểu Bạch thừa cơ sờ soạn một cái, ha ha cười to, nói phình lên so lưu lưu còn muốn đại. Sử Bao Bao cùng hì hì cười, thật không tốt ý tứ. Ngươi tại nhà ăn cơm cũng như vậy nhanh sao? Trương Thán lại hỏi. Sử Bao Bao gật đầu, là hắn ba ba mụ mụ không yêu thích ăn cơm chậm tiểu hải tử. Ngươi muốn nghe chuyện xưa sao? Đột nhiên Sử Bao Bao hỏi nói, hỏi là Trương Thán, không là Tiểu Bạch. Trương Thán buồn cười hỏi, ngươi muốn cho ta nói chuyện xưa sao? Sử Bao Bao gật đầu. Hảo a, thực chờ mong ngươi chuyện xưa. Trương Thán để đũa xuống, làm ra nghiêm túc nghe bộ dáng. Sử Bao Bao nghiêm trang nói chuyện xưa, nói lúc trước có một chỉ cá lớn cùng một con cá nhỏ, có một ngày cá nhỏ hỏi cá lớn, ngươi bình thường thích ăn cái gì nha? Cá lớn nói, ta thích ăn nói chuyện chậm cá nhỏ. Sau đó cá nhỏ liền nói, ác tương tự tạo. Nhanh chạy A4. Trương Thán, hắn không thể không cười lớn, Tiểu Bạch nghe ha ha cười to, giúp hắn giải vây. Này là đâm trúng tiểu bằng hữu cười điểm. Cho nên, này là ngươi ăn cơm nhanh nguyên nhân, đúng không? Trương Thán hỏi. Sử Bao Bao gật đầu. Hắn ăn cơm xong, một cái người đi tới phòng khách xem TV. TV bên trong chính tại phát phóng Nguyên Tiêu tiệc tối, hắn xem say sưa ngon lành. Hắn liếc nhìn bàn trà bên trên hoa quả, đồ ăn vặt cùng tiểu hùng đồ uống. Này đó đều là Tiểu Bạch thích ăn, hắn ánh mắt từng cái lướt qua, cuối cùng lạc tại tiểu hùng đồ uống bên trên, nhưng chỉ là chăm chú nhìn thêm, chợt đưa ánh mắt quăng tại TV bên trên, cùng ôi ôi ngây ngô cười, hảo giống như hắn nhìn hiểu tựa như. Không bao lâu, Tiểu Bạch đoan bát cơm cũng hạ bàn, đi tới phòng khách, cùng hắn ngồi cùng một chỗ xem TV. Hỏi hắn, ăn cái này sao? Sử Bao Bao cũng không quay đầu lại, nhanh lên lắc đầu nói, ta không uống tiểu hùng. Tiểu Bạch, nàng nhìn chính mình kẹp một miếng thịt, lại nhìn xem trà trên bàn tiểu hùng, nàng không có hỏi Sử Bao Bao muốn hay không muốn uống tiểu hùng a, nàng là hỏi muốn hay không muốn ăn thịt thịt. Ác tương tự tạo. Sử Bao Bao cũng phát hiện chính mình náo loạn một cái đại ô long, hảo xấu hổ a. Bản chương xong, chương 811. Video ngắn. Chương 811, video ngắn. A a a a. Ha ha ha ha ha. Hai cái tiểu bằng hữu nhìn nhau cười to, tiểu Bạch đem thịt thịt chính mình ăn, lại đem tiểu hùng đồ uống cắm thượng ống hút, kín đáo đưa cho Sử Bao Bao, thỉnh hắn uống. Sử Bao Bao hít một hơi, cảm thán nói uống ngon thật a, cảm ơn tiểu Bạch. Tối nay tiểu hồng mã tương đối quận cũ é, đến đây tiểu bằng hữu rất rất ít, không có mấy cái đối với này loại quận cũ é, Trương Thắng ngược lại trong lòng cao hứng. Người khác đều trông cậy vào mở tiệm sinh ý thịnh vượng, mà hắn lại hy vọng chính mình tiểu hồng mã học viên có một ngày không lại bị xã hội yêu cầu, như vậy hắn liền có thể an tâm đóng cửa. Khương lão sư đem chuẩn bị trẻ trôi nước bưng xuống lâu, phân cấp chỉ có mấy cái tiểu bằng hữu ăn. Tối nay trực ban tiểu lão sư là tiểu Liễu lão sư, nàng hậu sản bắt đầu đi làm. Tiểu Bạch mang Sử Bao Bao khen thưởng gọi ngồi hàng hàng, phân quả quả. Nhưng tổng cộng mới mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, mấy lần liền chia xong, tiểu Bạch kêu gọi còn tại hồi âm đâu. Trương Thán dẫn các nàng hai tại viện tử bên trong xem mình nguyệt quang. Lao Lý tại dưới ánh trăng tản bộ, bọc lấy đại quần áo, bóng cây lắc lư, bóng người lắc lư, hắn một tay xách một cái ấm trà, một tay nắm một cái chén trà, thỉnh thoảng cấp chính mình rót đầy, uống một hơi cạn sạch, hiện đến tiêu sái lại phiền muộn. Hắn nữ nhi ăn Tết trong lúc về nước, nhưng là Tết mùng 3 liền đi, lại lưu lại hắn cùng lao bà tử hai cái cô gia quả nhân. Một năm chờ đến đầu, chỉ có vội vàng mấy ngày gặp nhau nhật tử, nhân sinh phấn đấu tại thế, rốt cuộc đổ cái gì đâu? Lao Lý sống hơn nửa đời người, còn không có nghĩ rõ ràng, tối nay muốn hướng Minh Nguyệt tìm kiếm cái đáp án. Lý bãi bãi tại trụ cái gì? Tiểu Bạch nhìn thấy Lao Lý dị trạng, tò mò hỏi nói. Nàng giữ chặt Sử Bao Bao, không để hắn đi qua, lo lắng ngoan ngoãn Sử Bao Bao sẽ bị là lạ Lý bãi bãi ăn đi. Trương Thắn nói, hắn tại chưa tỉnh, tiểu hai tử không hiểu, các ngươi trở về phòng học đi thôi, ve tranh đi. Tiểu Bạch cùng Sử Bao Bao tay trong tay vào phòng học, Trương Thắn đứng tại viện tử bên trong, rời xa Lao Lý, chú ý hắn, nhưng không có tiến lên quấy rầy. Nhưng mà Lao Lý phiền muộn thời gian có điểm dài, Trương Thắn lạnh giơ chân, hắn trở về nhà bên trong. Không đầy một lát lại lần nữa trở về, tiến lên đối Lao Lý nói, trà càng uống càng lạnh, rượu mới càng uống càng ấm, tới một điểm. Lao Lý vô ý thức nhìn chung quanh, xác nhận hắn ra kia khẩu tử không tại, ám chọc chọc nói, ta không thể uống rượu. Trương Thắng cười nhạo nói, ngươi còn không thể nhảy quảng trường múa đâu, nhưng ngươi thật không nhảy sao? Lao Lý ngẩn người, gật đầu nói, này vừa đi, phòng bên trong thỉnh. Đình canh gác bên trong ánh đèn ấm dần, Lao Lý thanh âm cửa sổ đều giam không được. Liền như vậy điểm. Trương Thắng rót đầy cho hắn một chén nhỏ, để chai rượu xuống nói, đủ, muốn số lượng vừa phải. Ngươi không cần nhìn, bình rượu bên trong không có, toàn tại này. Vừa vặn chúng ta một người một ly. Nói xong, Trương Thắng đem bình rượu trực tiếp ném giỏ rác bên trong, Lao Lý xem xem nằm tại giỏ rác bên trong bình rượu, lại xem Trương Thắng, nhất thời không biết nên cười hay là nên giận, thật vất vả câu lên hắn nghiện rượu, lại chỉ cho hắn mang theo một chén nhỏ. Hắn khí một khẩu mượn, nằm ghế xích đu bên trên, kéo kẹt lắc lư, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Trương Thắng chậm rãi ngồi tại nướng súng đạn phía trước, ngày mai cấp ngươi mua khung mới ghế đu, này cái quá cũ kỹ. Ghế đu bị lắc lư két rung động, Lao Lý không nói chuyện. Trương Thắng lại nói, thực sự tưởng niệm cực kỳ, liền đem người gọi trở về. Qua một lát, Lao Lý mới nhỏ không thể nghe thấy thở dài, nước ngoài mặt trăng liền so quốc nội tròn sao. Tính, ai tuổi trẻ thời điểm không nghĩ vào nam gia bắc tung hoành thiên hạ đâu, đợi nàng mệt mỏi tự nhiên liền sẽ trở về, làm cha mẹ phải hiểu, không thể kéo chân sau. Đông nhiên nho nhỏ đỉnh canh gác bên trong vang lên tiếng chuông, hắn nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy Trương Thán tại gọi điện thoại, rất nhanh điện thoại bên trong truyền tới một quen thuộc giọng nữ. "Uy ngươi hảo, Trương Thán, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, như thế nào nghĩ gọi điện thoại cho ta đâu? Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, ngươi kia một bên có sắp xếp gì không?" Trương Thán hỏi. Lao Lý giật mình, chống lên nửa người trên hỏi, ngươi tại cho ai đánh điện thoại? Trương Thán không có trả lời, đầu bên kia điện thoại tiếp tục truyền đến quen thuộc thanh âm, ta ước mấy cái quốc nội bằng hữu cùng một chỗ nấu cơm, xem, chúng ta bao hết trẻ trôi nước. Trương Thán, ngươi tại cho ai đánh điện thoại? Lao Lý thoáng hiện tại Trương Thán bên cạnh, không biết hắn cái gì thời điểm theo ghế xích đu bên trên lên tới, eo kính thật tốt. Trương Thán đưa di động ống kính chuyển hướng cấp hắn, ngươi cứ nói đi, muốn hay không muốn nói hai câu. Lao Lý đoạt lấy điện thoại, hắn khuê nữ hắn mới không muốn nói hai câu, hắn muốn nói 100 câu. Trương Thán tức thời theo đỉnh canh gác bên trong ra tới, đóng cửa lại, làm nghị nữ nhi Lao Lý thỏa thích nói chút trong lòng lời nói. Mỗi khi gặp ngày hội, mọi người tổng là phá lệ cảm xúc mẫn cảm. Trương Thán tại viện tử bên trong đi dạo, cơm tối ăn quá nhiều, có điểm chống đỡ, một cái Tết xuân qua xong, hắn cơ bụng nhanh muốn không thấy, bụng bia nhỏ xung ra. Hi a hi a hi a ba. Đột nhiên bên cạnh vang lên hỉ nhi đặc biệt cười thành, đem một bên tản bộ một bên nghị sự tình Trương Thán giật mình, nhìn chăm chú vừa thấy, đại đứng ngoài cửa Đàm gia tiểu tỷ muội. Tỷ tỷ hỉ nhi nói đúng không, Trương lão bản thật ở đây. Hai tỷ muội ăn nguyên tiêu cơm tối, đi ra tản bộ xem pháo hoa dạo phố đâu. Các nàng tính toán đến phố Tây Trường An đi lên, kia một bên quảng trường bên trên có diễm hỏa biểu diễn. Hỏi Trương Thắng đi hay không đi. Trương Thắng trở về phòng kêu lên Tiểu Bạch, Sử Bao Bao một mặt chờ mong đi theo ra ngoài, Hỉ Nhi xem đến hắn, chỉ vào hắn hỉ ạ cười to nói, Sử Bao Bao không muốn lưu Sử Bao Bao ba. Sử Bao Bao vô ý thức liền nghĩ chuồn đi, bị Tiểu Bạch giữ chặt tay nhỏ, đi, cùng một chỗ đi chơi tắc. Một đoàn người ra cửa đi xem diễm hỏa biểu diễn. Tết Nguyên Tiêu thoáng qua một cái, Tết Xuân liền chính thức qua xong, sinh hoạt công tác đi vào quỹ đạo. Trương Thắng ngày thứ hai liền đi Khố Tấn Video tổng bộ đi làm, cùng Trương Niệm Thành chờ người thương lượng ta không là dược thần sự tình. Thật nhiều người hướng ta tự tiến cử nghĩ muốn biểu diễn Trình Dũng này cái nhân vật. Trương Niệm Thành nói. Trương Thắng cười nói rõ chúng ta hạng mục có điểm tiếng vọng. Mấy vị diễn viên chính đều tìm hảo người, Trình Dũng này cái nhân vật xác định từ Trương Lăng Nghiêm vai diễn, nhưng là bởi vì Trương Lăng Nghiêm hiệp ước vấn đề, tạm thời sẽ không công bố, cũng không sẽ ký kết, hết thảy chờ hắn giải ước sau lại xử lý. Mà bởi vì diễn viên chính vẫn luôn không có công bố nhân tuyển, dẫn đến ngoại giới rất nhiều diễn viên cho rằng hạng mục tổ còn tại tuyển người, Mao Toại tự đề cử chính mình người nối liền không dứt. Quải Trương Thán danh tiếng truyền hình điện ảnh hạng mục đã trở thành mọi người mắt bên trong hương bánh trái, đều nghĩ kiếm một chén canh tham dự này bên trong. Hoàng Mao này cái nhân vật lần trước cắt Tinh Lâm Chân Y gì không hợp thích lắm, hắn khí chất không phù hợp, hắn quá đẹp rồi. Đạo diễn Trương Niệm Thành nói nói. Trương Thán gật đầu nói xác thực không thích hợp. Trương Niệm Thành nghĩ hỏi, Trương Thán ngươi có đề cử nhân tuyển sao? Dịch Ti Dương có thể thử xem. Trương Niệm Thành giật mình, nói, hắn thích hợp sao? Dịch Ti Dương so Lâm Chân Y lìa càng xoái, vừa mới hắn còn nói Lâm Chân Y lý không thích hợp là bởi vì quá tuấn tú duyên cớ. Trương Thán nói, tướng mạo không sao, trang điểm có thể giải quyết. Lâm Chân Y thì ta cho rằng không thích hợp chính yếu nguyên nhân không là tướng mạo, mà là hắn khí chất, hắn tuổi tác cùng nhân vật không hợp, hiện đến quá mức thành thục. Hơn nữa hắn là cái lao diễn viên, diễn kỹ rất không tệ, nhưng là vừa vặn này điểm cùng Hoàng Mao không xứng đôi, này cái nhân vật nếu như chỉ là biểu diễn tới, khẳng định sẽ kém một chút. Ta hy vọng này cái diễn viên có thể càng nhiều triển hiện chính mình bản sắc. Dịch Ti Dương là ca sĩ xuất thân, trên người diễn kỹ dấu vết không rõ ràng, là cái tân nhân, ta cho rằng nói không chừng sẽ thực thích hợp, không ngại làm hắn đi thử một chút tính. Triệu Lộ nghĩ suy nghĩ, gật đầu tán thành. Tiêu Hành, thử nhìn một chút hắn. Trương Niệm Thành nói nói. DS, cầu nguyện phiếu, muốn rơi ra phía trước 50, cố gắng một cái tháng, không muốn tại cuối cùng mấy ngày rơi à, bản chương xong, chương 812. Tổ Yến. Chương 812, Tổ Yến. Dịch Ti Dương bằng vào một bộ trường ăn 12 canh giờ đại hỏa, theo giới âm nhạc hỏa đến truyền hình điện ảnh vòng, triệt để ra vòng. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản tại tổ hợp bên trong không có nhất tồn tại cảm hắn, lắc mình biến hóa, thành ảnh đàn tân tinh, diễn kỹ ra dáng ra hình, bị truyền thông cho rằng thực có tiềm lực. Hắn phấn ti nhanh chóng dâng lên, đuổi theo tổ hợp bên trong mặt khác hai cái, ba người cờ cổ tương đương. Nhưng là, Dịch Ti Dương xem lên tới càng thêm có tiền đồ, sự nghiệp đường phát triển, so mặt khác hai vị đường càng rộng. Ba người vẫn như cũ duy trì tốt đẹp huynh đệ quan hệ, cũng không có nhận đến này đó ảnh hưởng, nhưng là bọn họ sau lưng phấn ti liền không như vậy thân mật. Nguyên bản ba phương vẫn tại minh tranh ám đấu, muốn vì thần tượng so cái cao thấp. Cho tới nay, Dịch Ti Dương phấn ti đều ở vào yếu thế, bị hai phe còn lại chế rêu tồn tại, nhưng là hiện tại tình thế dễ chuyển, đến phiên bọn họ mở mày mở mặt. Năm sau tại một cái thượng tinh đài truyền hình nguyên tiêu tiệc tối thượng, ba người hợp thể biểu diễn ca khúc, tại sân khấu phía dưới cùng thu hiện trường ngoại vi, ba phương phấn ti theo phát sinh cãi vã đến động thủ xô đẩy, cuối cùng diễn biến thành quần đầu, dẫn phát một trận quần thể an toàn sự kiện. Hiện trường bảo vệ lực lượng không đủ, cuối cùng xuất động cảnh sát mới lắng lại. Vì này sự tình, Dịch Ti Dương ba người không thể không chuyên môn tổ chức truyền thông họp báo xin lỗi, hô hào phấn ti lý tính truy tinh. Đối bọn họ ba cái khẳng định sẽ có rất lớn ảnh hưởng trái chiều, đã có không ít nguyên bản có ý hướng hoạt động bị thủ tiêu. Tính, làm bọn họ ba cái tốt hảo nghỉ ngơi một trận đi. Công ty nội bộ, phân công quản lý nghệ nhân phó tổng chính tại tìm Dịch Ti Dương ba người quản lý người nói chuyện. Hắn có chút bất đắc dĩ, không nghĩ đến sẽ náo ra này dạng một đường tử sự tình, thật là mở năm bất lợi. Các ngươi trở về đi, ý tứ liền là ta vừa rồi ý tứ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn trong lòng có loại không tốt dự cảm, này cái tổ hợp chỉ sợ lâu dài không xuống đi. Mặt ngoài thượng này là phấn ti hành vi, nhưng kỳ thật làm sao không phải ba người ám đấu đâu. Có lẽ không có ám đấu, nhưng khẳng định có tranh cường hào thắng. Hắn đã nghe được một ít gió thanh, này lần sự kiện, có không ít người trách cứ Dịch Ti Dương, quái hắn phấn ti tự mãn tự ngạo, có thành tích liền hùng hổ dọa người, này mới ủ thành này lần phong ba. Dịch Ti Dương ba người là một cái tổ hợp, nhưng các có quản lý người, tổ hợp hành động lúc, dẫn đầu quản lý người thì là Mã Phượng Đào quản lý người. Mã Phượng Đào là này cái tổ hợp danh nghĩa thượng đội trưởng. Ba vị quản lý người rời đi, cửa bị mang lên, không bao lâu, cửa bị gõ vang, Dịch Ti Dương quản lý người đi mà quay lại. Tại sao lại trở về? Cái gì sự tình? Phó tổng bực mình không thôi, nguyên bản Dịch Ti Dương danh tiếng chính thịnh, nhưng hiện tại này loại tốt đẹp xu thế muốn bị đánh gãy. Một cái người số phận là có ăn cấp tính, một khi bị đánh gãy, rất có thể liền rốt cuộc tiếp không thượng. Lâm tổng, vừa mới tiếp vào điện thoại, là phổ Giang Trường Thán, hắn làm tiểu Dịch đi cắt tinh một bộ điện ảnh. Quản lý người hưng phấn nói. Lâm tổng cũng là kinh ngạc không thôi, chợt nghĩ đến Trường Thán gần nhất tại chủ bị một bộ điện ảnh, ta không là dược thần vòng tròn bên trong cơ hồ không có không biết đến. Làm hắn nhanh đi. Lâm tổng không chút do dự nói nói. Vừa mới nói làm ba người nghỉ ngơi một trận, không muốn tiếp hoạt động, nhưng là giờ phút này ai còn nhớ đến này câu lời nói đâu. Tình thế thời khắc tại thay đổi, người cũng muốn cùng thay đổi sao? Quản lý người một rời phòng làm việc, lập tức thẳng đến Dịch Ti Dương nhà, mới vừa cùng hắn cùng nhau ra tới mặt khác hai vị quản lý người có chút kinh ngạc nhìn hướng hắn, chỉ thấy hắn sắc mặt hưng phấn, cùng mới vừa ra tới lúc cú ám hoàn toàn khác biệt, đơn giản là vừa mới tiếp cái điện thoại. Bọn họ tới không kịp do hỏi, người đã đi. Sáng ngày thứ hai Dịch Ti Dương liền theo quản lý người đến phổ Giang, tại quản lý người kiến nghị hạ, tới trước tiểu Hồng Mã bái phòng Trương Thán. Nay ngày ánh nắng tươi đẹp, xuân quang sáng lạ, năm vị đã rút đi, mùa xuân khí tức dần dần nồng đậm, rừng cây nhỏ bên trong toát ra điểm điểm màu xanh lá. Viện tử bên trong phơi nắng rất nhiều giường chăn nhỏ, các loại phim hoạt hình tạo hình, khả khả ái ái, hàm hàm cư cư, không biết đến còn tưởng rằng tại làm phim hoạt hình triển lắm đâu. Tại ca, là này bên trong sao? Dịch Ti Dương không xác định hỏi, này xem lên tới không giống a, khẳng định là đi sai chỗ đi. Không thể nào, định vị liền là này bên trong, ê, phố Tây Trường An thứ 1006 hảo, bảng số phòng tại này quả đâu? Ta đi hỏi một chút. Dịch Ti Dương thấu tới cửa hướng bên trong nhìn quanh, chỉ thấy các loại đáng yêu đồ án chăn, tầng tầng lớp lớp, phảng phất mê cung, ngoài ra cái gì đều xem không đến. Tìm ai a? Bên cạnh đỉnh canh gác bên trong rỗi ra một cái đầu dò hỏi. Dịch Ti Dương đi qua hỏi Trương lão sư có phải hay không ở tại này bên trong. Lão Lý lập tức không phản ứng qua này cái Trương lão sư là chỉ Trương Thán, còn tại suy nghĩ đâu, này lúc viện tử bên trong chạy đến Tiểu Bạch, ôm một giường chăn ha ha cười to, chăn kéo tại mặt đất bên trên, bị nàng giẫm lên, lập tức ngã một phát, liền người mang chăn tại mặt đất bên trên lăn lộn. Tiểu Bạch ba. Hỉ Nhi cũng ôm một giường chăn đi theo Tiểu Bạch sau lưng, thấy thế vứt xuống chăn đi đỡ Tiểu Bạch. Dịch Ti Dương này hạ không cần hỏi, hắn nhận ra Tiểu Bạch, đứng tại cửa sắt bên ngoài quan tâm nói, "Tiểu Bạch không sao đi, có hay không có ngã đau à?" Tiểu Bạch thảm hề hề bị Hỉ Nhi nâng đỡ, nhìn hướng rơi tại mặt đất bên trên hai giường chăn, dính cho bụi. Nga khoát, bị chúng ta làm bẩn. Hỉ Nhi tại quan tâm Tiểu Bạch có hay không có ngã thương, Tiểu Bạch lại chẳng hề để ý, nàng nhận ra này hai giường chăn là Lưu Lưu cùng Đô Đô. Lang cái các nàng như vậy không may liệt. Hỉ Nhi, hôm nay thời tiết hảo, Tiểu Hồng Mã bên trong liền đem Tiểu Bằng Hữu nhóm chăn gối đầu đều lấy ra tới phơi một chút, đồng thời đối lầu hai phòng ngủ tiến hành đại quét dọn. Viên trưởng Hoàng Di cùng Tiểu Liếu lão sư các nàng tại thu xếp. Trương Thán ôm đồm năm giường chăn nhỏ ra tới, nhìn thấy viện tử bên ngoài Dịch Ti Dương, làm lão lý thả bọn họ đi vào. Dịch Ti Dương cùng quản lý người giúp Trương Thán đem chăn nhỏ phơi nắng tại sợi dây bên trên, đối này một màn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này là tại làm a đâu? Quá bình dân đi. Trương lão bản, chúng ta đem Lưu Lưu cùng Đô Đô bị làm bẩn. Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi ôm hai giường chăn nhỏ lại đây nói. Trương Thán nhận lấy, lựa tại sợi dây bên trên, không có việc gì, đập mấy lần liền sạch sẽ, nhanh đi cầm chổi lông gà tới. Này là cái gì? A, này là khẩu nước sao? Như vậy nhiều. Hai giường chăn nhỏ hai đầu vô cùng bẩn, vô số cái buổi tối Lưu Lưu cùng Đô Đô không ít chảy nước miếng. Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi đánh giá, ha ha cười to, chê cười Lưu Lưu cùng Đô Đô là khẩu nước qua ba. Tiểu Bạch còn tố rất nói, Lưu Lưu lão là giấu tại ổ chăn bên trong ăn đồ vật. Trương Thán trêu chọc nói, Tiểu Bằng Hưu sao có thể gọi khẩu nước đâu, này giường chăn cũng không thể gọi chăn, này là tổ yến, Lưu Lưu là đại yến yến, đại yến yến chảy nước miếng, không là tổ yến là cái gì, này là thuốc bổ, khó trách các nàng hai dài nhất rắn chắc khỏe mạnh, các ngươi hai muốn học một ít. Tiểu Bạch, Hỉ Nhi, Trương Thán, nhanh đi cầm chổi lông gà tới. Hai cái Tiểu Bằng Hữu nhanh như chớp chạy đi tìm chổi lông gà, Trương Thán này mới đối Dịch Ti Dương hai người nói, không tốt ý tứ, lập tức làm xong, các ngươi tới trước phòng bên trong ngồi một chút, bên trong có công tác nhân viên tại. Dịch Ti Dương cùng quản lý người cười đáp lại, không có việc gì không có việc gì, bên ngoài mặt trời ấm áp, thể xác tinh thần buông lỏng. Bản chương xong, chương 813. Chanh. Chương 813, chanh. Trương lão sư, tiểu Dịch ngày mai đến kịch tổ cắt tinh, để trước một ngày đặc biệt tới thăm hỏi ngài, cảm tạ ngài cho tới nay đối hắn trợ giúp. Dịch Ti Dương quản lý người khách khí hướng Trương Thán cho thấy đến ý đồ. Dịch Ti Dương trẻ tuổi, không đến 20 tuổi, xử sự không có hắn khéo đưa đẩy, tại giới giải trí sống sáo, nhiều khi yêu cầu hắn ra mặt mang, tự thân dạy dỗ. Trương Thán cùng bọn họ nhàn hàn huyên một hồi, Dịch Ti Dương hướng Trương Thán thỉnh giáo nhân vật lý giải. Vốn dĩ Dịch Ti Dương hai người nghĩ muốn nhiều đợi một hồi, nhưng là thấy Trương Thán vội vàng phơi chăn đại quét dọn, liền chỉ ngồi một hồi nhi liền đi, tâm ý đến là được, thời gian dài ngắn không quan trọng. Trương Thán đưa bọn họ hai rời đi, đi qua viện từ lúc, xem đến Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi ngồi tại ghế đầu bên trên, vén tay áo lên chính tại ánh nắng hạ lẩm bẩm tẩy chăn, cười toe toét, lao động khiến các nàng vui vẻ. Lao Lý chuyển đến ghế đu ngồi tại ánh nắng hạ, khép mắt một bên uống trà một bên xem các nàng tẩy chăn, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, căn dặn không muốn quang chơi nước không kiếm sống, thỏa thỏa một giám sát. Nhưng này giám sát có điểm uy nghiêm không đủ, thỉnh thoảng bị đuổi. Hai cái tiểu nữ hài thỉnh thoảng đối hắn có thể ăn lá dâu tử, vì cái gì các nàng liền không thể chơi thủy thủy? Thật chịu khó hai cái tiểu nữ hài. Dịch Ti Dương quản lý người cười nói, Tiểu Bạch, bye bye ba. Dịch Ti Dương thì cười hướng Tiểu Bạch vây tay từ biệt, Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn hắn một cái, tiếp tục túi đầu tẩy bị bận điệu, không dành đáp lời, lại nói nữa, không nhận thức á nàng sớm đem Dịch Ti Dương quên. Mặc dù hai người đã từng là đồng sự, tổng nơi một cái kịch tổ, nhưng nàng là đi sau cửa vào, đi thời điểm cũng tự nhiên đi sau cửa, cùng Dịch Ti Dương này loại dựa vào bản lánh đi cửa trước người không cùng đường. Không là cùng đường người, không có cộng đồng ngữ, cho chuyện cái gì từ liệt. Dịch Ti Dương hai người đi, Trương Thán đưa bọn họ đến cửa ra vào, vòng trở lại, hỏi bận rộn Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi, các ngươi tại tẩy ai chăn? Lưu Lưu cùng Đô Đô. Hỉ ạ hỉ ạ hỉ a ba, Hỉ Nhi cười to, hết sức vui mừng, lao động không chỉ có xử nàng vui vẻ, hơn nữa xử nàng thỏa mãn, nhật tử đặc biệt phong phú, tiểu bụng phình lên. Các ngươi ăn. Hỉ Nhi theo cái mông nhỏ hạ lấy ra một bao tiểu hùng bánh quy cấp Trương Thán ăn. Trương Thán nhận lấy nói, thế nào thấy như là Lưu Lưu giấu ăn. Tiểu Bạch hoắc hoắc hoắc cười, ám chọc chọc, tay nhỏ tại cái mông nhỏ hạ sờ một cái, lấy ra một bao thịt bò viên, xé mở tới đi tức ba thức ăn. Không ăn không hề động lực cấp Lưu Lưu Đô Đô tẩy bị a Hỉ Nhi hỉ ạ cười to nói, các nàng cấp Lưu Lưu Đô Đô tẩy chăn thời điểm, tìm ra rất nhiều đồ ăn vặt. Này đó đồ ăn vặt giấu đang túi chữ nhật bên trong, Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi cấp Lưu Lưu Đô Đô chăn nhỏ giải bị bộ tẩy thời điểm, rầm rầm rơi ra không thiếu đồ ăn vặt. Vẫn cho là Lưu Lưu đồ ăn vặt giấu tại dưới cái gối, không nghĩ đến lại còn có dấu đang túi chữ nhật bên trong, thật là thần kỳ tiểu hải tử. Bất quá không tính nhiều, hơn nữa có một lượng bao quá thời hạn, hiển nhiên giấu hồi lâu, thậm chí Lưu Lưu Đô Đô chính mình đều quên ăn Tết thời điểm, Lưu Lưu đối chính mình đồ ăn vặt tiến hành đại thanh lý, một hơi toàn ăn, đương thời dấu tại tiểu hồng mã phòng ngủ đồ ăn vặt cũng bị nàng toàn bộ mang về nhà, mà này đó dấu đang túi chữ nhật bên trong hiển nhiên là cá lọt lưới. Lưu Lưu nếu là biết có này đó dấu hóa, nhất định mừng rỡ, mà một khi biết bị Tiểu Bạch Hỉ Nhi phát hiện cũng ăn, vui vẻ lập tức sẽ chuyển hóa thành bi thương, cùng Tiểu Bạch Hỉ Nhi thế bất lưỡng lập, té ngã luyện được càng thêm ra sức, muốn liền Tiểu Bạch Hỉ Nhi la tử khang cùng một chỗ đánh. Đô Đô cũng có sao? Trương Thán hỏi nói. Hỉ Nhi hỉ a cười, nói đều bị nàng ăn nha. Nàng phát hiện là Đô Đô đồ ăn vặt, Tiểu Bạch phát hiện là Lưu Lưu, sau đó Tiểu Bạch nói ai phát hiện ai ăn đi, Lưu Lưu đồ ăn vặt so Đô Đô nhiều. Không biết Lưu Lưu cùng Đô Đô biết có khóc hay không. Buổi tối, Trương Thán nguyên bản tại nhà bận bịu công tác, hiếu kỳ, đặc biệt đi tới phòng học, xem đến Lưu Lưu cùng Đô Đô chính vây quanh Trình Trình tại nghe chuyện xưa, mặt bên trên không có chút nào bi thương chi sắc, hiển nhiên còn không biết đâu. Đông nhiên Tiểu Bạch dám chọc chọc nhìn qua, cùng hắn ánh mắt đối mặt, hoắc hoắc hoắc cười trộm. Trương Thán không lo lắng Tiểu Bạch sẽ chủ động nói cho Lưu Lưu cùng Đô Đô, nhưng hắn lo lắng Hỉ Nhi. Hảo tại hắn tựa hồ lo lắng quá mức, Lưu Lưu nghe chuyện xưa nghe được hưng phấn ơi, nhảy nhót cái không ngừng. Buổi tối ngủ, Lưu Lưu mới phát hiện chính mình chăn đắp đầy, thơm ngào ngạt, nàng ôm chăn tại giường bên trên lăn lộn, quá thơm rất thư thái, chợt rơi tại gầm giường hạ. Tiểu Liễu lão sư chạy tới nhặt lên nàng, như thế nào dạng, ngã đau không Lưu Lưu. Lưu Lưu thở phì phò đứng lên, đối giường nhỏ trợn mắt nhìn, hảo gia hỏa, ngươi cái hảo gia hỏa. Ta muốn ngủ giường lớn ba. Tiểu Liễu lão sư nói, chúng ta đều là giường nhỏ, sở hữu tiểu bằng hữu đều là này dạng. Lưu Lưu muốn đi tìm Trương lão bản, làm Trương lão bản cho nàng đổi giường lớn. Nàng chỉ là cao hứng rất nhiều lần một cái, vậy mà liền rơi gầm giường hạ, này không là tiểu công chỗ ngủ. Tiểu Liễu lão sư bắt được nàng, đem nàng áp lên giường nhỏ. Lưu Lưu bất lực, chỉ có thể phô trương thanh thế, nói nàng luyện công phu, nàng sẽ ngã sấp xuống tiểu Liễu lão sư. Nhưng thẳng đến lên giường nằm hảo, nàng cũng không có cơ hội triển hiện chính mình thần công. Xem nàng chứng trạc đàng hoàng thần thái, nàng sở dĩ không sử dụng thần công, có phần có trường kiếm ra khỏi vỏ tất thấy máu ý vị. Nàng là vì tiểu Liễu lão sư mạng nhỏ mới thủ hạ Lưu Tình a, cảm ơn ngươi a tiểu bạch ba, nằm tại giường nhỏ bên trên, Lưu Lưu đối đến đây tham ban kiểm tra tiểu bằng hữu nhóm ngủ ngủ tiểu bạch cảm tạ nói. Nàng đã biết, nàng bị là tiểu bạch tẩy, tiểu bạch này cái qua hoa tử bình thường rất hư. Lão là cắm hoa chân khi dễ nàng, nhưng có đôi khi còn là rất tốt, nàng nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Đừng có quan hệ, hoắc hoắc hoắc tiểu bạch dám chọc chọc cười, con tay nhỏ rời đi, căn dặn tiểu bằng hữu nhóm, ngủ cáo cáo lạc, đừng có thổi đồ đồ ba. Dịch Ti Dương là đơn độc cắt tinh, nay một ngày không có mặt khác diễn viên, liền hắn một cái. Phỏng vấn vẫn là Trương Thán cùng Triệu Tư Lộ, cùng với Trương Niệm Thành ba người. Dịch Ti Dương diễn kỹ khẳng định không cách nào cùng Trương Lăng Nghiêm so, cũng không có cấp ba người kinh diễm cảm giác, nhưng là hắn quang vừa tiến đến liền làm Trương Thán ba người sửng sốt, bởi vì hắn lại đem tóc nhuộm thành điện ảnh bên trong hoàng mao này loại, một đoàn màu vàng loạn phát. Xem lên tới phi chủ lưu. Hôm qua Trương Thắng nhìn thấy hắn lúc, hắn còn là cái tiểu xoay ca, một đêm không thấy, liền thành táng yêu gia tộc đại diện người, nếu để cho hắn phấn ti nhóm xem thấy, khẳng định dẫn khởi xôn xao, cùng gió không thiếu, làm không tốt yên lặng nhiều năm táng yêu gia tộc muốn quật khởi. Diễn kỳ không đủ kinh diễm, liền dùng thái độ bù đắp. Này là Dịch Ti Dương quản lý người nói cho hắn biết. Vì bắt lại này cái nhân vật phụ, Dịch Ti Dương không thèm đếm xỉa, cho dù khả năng hủy chính mình hình tượng. Hắn mới vừa tiến đến, đối diện ba người kinh ngạc bộ dáng bị hắn thu tại đáy mắt, hắn cảm thấy chân, về phần có được hay không, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Hành, ngươi đi về trước đi, cảm ơn ngươi qua tới cắt tinh. Dịch Ti Dương biểu diễn xong, Trương Niệm Thành chợt nói. Dịch Ti Dương trong lòng một lộ bộ, quá nhanh, mặt khác vấn đề không có hỏi liền làm hắn rời đi, này là không đùa sao? Hắn hướng ba người bái rời đi. Cửa bị đóng lại, Trương Niệm Thành đối Trương Thắng cùng Triệu Tư Lộ nói, này cái nhân vật phụ cắt tinh bốn người, Dịch Ti Dương là cuối cùng một cái, không sai biệt lắm có thể, liền theo này bốn người bên trong chọn đi. Triệu Tư Lộ hỏi hắn có hay không có trong lòng ngưỡng mộ nhân tuyển. Trương Niệm Thành xem liếc mắt một cái Trương Thắng, thẳng thắn địa đạo, bình luận một cái diễn viên. Tiêu chuẩn có rất nhiều, theo diễn kỹ phương diện nói, ta xem Hảo Lâm Chân Ý, hắn là bốn người bên trong diễn kỹ tốt nhất, biểu diễn càng thêm đúng chỗ. Nói xong, hắn đặc biệt dò hỏi Trương Thán như thế nào xem. Hắn biết, ba người bên trong, kỳ thật liền là hắn cùng Trương Thán ý kiến không nhất trí, chỉ cần bọn họ thống nhất ý kiến, Triệu Tư Lộ cơ bản không sẽ để dị nghị. Trương Thán nói, Lâm Chân Ý diễn kỹ xác thực càng tốt, Hoàng Mao này cái nhân vật, chỉ là cái người qua đường, muốn là thuần phát không lưu loát cảm giác, hắn diễn kỹ rất tốt, không có này loại cảm giác. Hắn còn là càng xem Hảo Dịch Ti Dương. Dịch Ti Dương diễn kỹ sắc thực không bằng Lâm Chân Ý, nhưng là này loại ngây ngô cảm giác không là lao diễn viên có thể biểu diễn tới. Trương Niệm Thành gật gật đầu, nhìn không ra biểu tình, nói: "Nếu này dạng, ba người chúng ta người, thiểu số phục tùng đa số, Triệu tổng như thế nào xem, ngươi tới quyết định đi." Lâm Chân Ý hoặc giả Dịch Ti Dương, hai người đều hành, nhưng chỉ có thể tuyển một cái. Triệu Tư Lộ, nàng bị gác tại lửa bên trên, nhưng lúc không có cách nào, nàng là nhà sản xuất, vốn dĩ liền là tổng hiệp điều người, hiện tại này loại cục diện chỉ có thể nàng ra mặt. Nàng suy nghĩ nhất hạ, nói: "Ta cảm thấy này cái nhân vật khí chất so diễn kỹ càng hẳn là muốn xung ra, ta tương đối xem Hảo Dịch Ti Dương." Trương Niệm Thành trong lòng hơi hồi hộp một chút, chợt cười nói, "Kia hành, liền Dịch Ti Dương." Ba người tách ra sau, Trương Niệm Thành nốt tại văn phòng, suy nghĩ sự tình, thật lâu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tuyển diễn viên thời gian không dài, nhưng hắn thấy rõ ràng, cái gọi là ba người ban lãnh đạo, kỳ thật chân chính quyết định không là hắn này cái đạo diễn, cũng không là Triệu Tư Lộ này cái nhà sản xuất, mà là Trương Thán này cái biên kịch. Hắn không tranh nổi Trương Thán. DS, đề cử một bản vui chơi giải trí tiểu thuyết bẩn tăng không muốn làm ảnh đế chỉ xem tên liền có thật thần kỳ cảm giác, bản chương xong, chương 814. Danh nhân Bạch Kiến Bình. Chương 814, danh nhân Bạch Kiến Bình. Dịch Ti Dương rời đi khố tấn video lúc, có chút thủ rũ, hắn trực giác này lần cắt tinh ngâm nước nóng, không thành công, Trương Niệm Thành thái độ làm cho hắn nản chí, không có lý do được tuyển chọn. Hắn biết trước đây có 3 vị diễn viên cắt tinh qua, này bên trong còn có một vị lao hí cốt Lâm Chân Ý, kia là tiền bối cấp nhân vật, hắn nhìn thấy muốn tất cung tất kính gọi thanh lão sư, cùng này dạng người cạnh tranh, hắn cảm thấy chính mình không có chút nào phần thắng. Tới phía trước bản thân cổ vũ tạo dựng lên lòng tin, theo từng bước một rời đi mà dần dần sụp đổ. Quản lý người cùng ở một bên không có hỏi nhiều, thấy hắn này phó bộ dáng, còn có cái gì hỏi đâu, hết thảy viết lên mặt. Hắn trầm mặc cùng một đoạn, không thể không trước giữ vững tinh thần, cổ vũ Dịch Ti Dương không muốn đủ rũ, sự tình còn không có kết luận, chúng ta không muốn trước bản thân phủ định, Trương lão sư coi trọng ngươi, còn chưa bắt đầu ba người bên trong chúng ta liền tranh thủ đến một cái, chỉ cần mặt khác hai cái bên trong có một cái ủng hộ ngươi, ngươi đại khái suất liền có thể thượng. Dịch Ti Dương nghĩ cũng là, tỉnh lại, nhưng vẫn không có nói chuyện dục vọng. Hắn lên xe, thông qua cửa sổ xe xem đến chính mình một đầu run rẩy, có chút bực bội, gái gái, vừa mới bắt gặp không xa nơi có người đoan máy chụp ảnh đối hắn liền chụp hảo mấy chương ảnh chụp. Hắn giật mình, đối phương thấy hắn không có tránh né, không chỉ có không rời đi, ngược lại dựa vào đi lên, lơ tiếng dò hỏi hắn có phải hay không yêu thích này loại phản nghịch phi chủ lưu. Đóng cửa sổ 3, quản lý người không đợi Dịch Ti Dương phản ứng, nhanh lên làm tài xế đem cửa sổ xe đóng lại, ô tô lái rời. Bị chụp sao? Quản lý người dò hỏi Dịch Ti Dương. Dịch Ti Dương gật gật đầu, quản lý người nhìn hắn một đầu hoàng bao, nói, cũng không cần lo lắng quá mức, không, cái gì cùng lắm thì, đến lúc đó giải thích một chút là được. Ngươi tính toán cái gì thời điểm đem đầu tóc nhiễm trở về? Dịch Ti Dương nói, chờ ra kết quả lại nói đi. Quản lý người tại xe bên trong một trận tìm, tìm ra một đỉnh nón che nắng, ngươi mang theo này cái đi, nhiều ít có thể che chắn một ít. Hai người mới vừa về đến khách sạn, mạng lưới bên trên liền xuất hiện Dịch Ti Dương một đầu hoàng bao ảnh chụp, vẫn xứng thượng hướng dẫn tính văn tự, làm người vô ý thức cho rằng Dịch Ti Dương lén bên trong liền là này dạng một cái bộ dáng. Dịch Ti Dương ngồi tại khách sạn gian phòng sofa bên trên, gần cửa sổ xem điện thoại, quản lý người tại trước mặt đi tới đi lui đánh điện thoại, là công ty kia một bên cao quản tới dò hỏi như thế nào hồi sự, cùng với thương lượng đối sách. Một lúc lâu, quản lý người mới cúp điện thoại, thấy hắn còn tại xem điện thoại, nói, đừng nhìn những cái đó tin tức, tăng thêm phiền não. Dịch Ti Dương lấy tay ra cơ nhìn hướng hắn, ta không xem tin tức, nói thế nào? Quản lý người, công ty sẽ làm sáng tỏ. Dịch Ti Dương, nói ta cắt tinh nhân vật yêu cầu. Có thể như vậy nói, không tuyển tượng cũng như vậy nói. Này không sao chứ? Chợt nghĩ đến, khả năng sẽ có chút khó xử liền là, nhưng Dịch Ti Dương gật gật đầu, không lại nói này sự tình, cầm điện thoại tại đánh chữ. Này lúc quản lý người điện thoại chấn động một cái, hắn cầm lấy vừa thấy, là Trương Thán, mừng rỡ, cực nhanh đánh mở xem, bỗng nhiên đột nhiên chụp nhất hạ chính mình đùi, phát ra bột một tiếng vang, đem một bên Dịch Ti Dương giật mình, kinh ngạc nhìn qua. Thượng, quản lý người kích động nói. Dịch Ti Dương nghi ngờ nói, cái gì thượng? Tuyển thượng a? Quản lý người đứng lên, đưa di động đưa cho hắn xem, Trương lão sư nói, ngươi nhân vật tuyển thượng. Dịch Ti Dương sửng sốt, vậy ta đây đầu tóc vàng chẳng phải là ngắn thời gian bên trong nhiễm không trở lại. Quản lý người ha ha cười nói, đĩnh hảo xem, cậu tử muốn chụp liền chụp đi. Hai người chạm vạng tối lúc, lại lần nữa đi tới Tiểu Hồng Mã học viên bái phòng Trương Thán. Sáng ngày thứ hai, bọn họ tiến đến bái phòng Triệu Tư Lộ cùng Trương Niệm Thành. Triệu Tư Lộ cũng không ngoài ý muốn, nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, mà Trương Niệm Thành thì có chút ngoài ý muốn đợi hắn hai đi sau. Trương Niệm Thành nghĩ, đi tới Trương Thán văn phòng, uống trà nói chuyện phiếm, cười nói, ngồi một hồi mới đi. Tiểu Bạch nhà trẻ muốn khai giảng, Trương Thán mua cho nàng mới cặp sách nhỏ và văn phòng phẩm, đồng thời nói cho nàng, đại nãi nãi nghĩ muốn mời nàng đi nhà bên trong làm khách. Tiểu Bạch phảng phất không nghe thấy, cầm một cái đồ chơi nhìn kính mắt khắp nơi ngắm, đi tới ban công, nhìn phòng học bên trong chơi đùa tiểu bằng hữu. "Tiểu Bạch, ngươi có nghe ta nói không?" Trương Thán hỏi nói. Tiểu Bạch hảo giống như đem hắn lời nói đương thành gió thoảng bên tai. Xem Lưu Lưu cùng Đô Đô tại ăn ăn ngon, Tiểu Bạch lấy ra nhìn kính mắt, chỉ lầu hạ cấp Trương Thán xem. Nhưng là Trương Thán thấy không rõ, hắn nhưng không có hy vọng kính mắt. Tiểu Bạch lớn tiếng hướng lầu bên dưới gọi Lưu Lưu cùng Đô Đô tại ăn ăn ngon. Hai cái tiểu bản giấy hoảng sợ sửng sốt, chậm nhanh chóng chuyển rời. "Chạy lao ba, ta muốn nắm các nàng." Tiểu Bạch muốn đi xuống lầu, Trương Thán ngăn lại nàng nói, "Ngày mai chúng ta đi đại nãi nãi nhà ăn cơm." Tiểu Bạch có điểm không quá cao hứng, nàng không muốn đi đại nãi nãi nhà. Lão là nhìn ta chằm chằm khang, ta mặt mặt đều muốn hồng lao. Trương Thán cười nói, "Đó là bởi vì ngươi quá đáng yêu, yên tâm, ta cùng đại nãi nãi nói, để nàng không nên như vậy nhìn chằm chằm ngươi xem, đáng yêu cũng không thể này dạng xem a, tiểu bằng hữu sẽ mặt hồng sao?" Tiểu Bạch này mới miễn cưỡng đồng ý, liền đương giúp Trương lão bản hoàn thành nhiệm vụ bá. Ngày thứ hai bọn họ đi tới Tần Huệ Phương nhà, vào viện tử, Tiểu Bạch đống nhiên dừng chân lại, vội vã cuống cuồng hỏi Trương Thán, "Trương Minh Tuyết kia cái bà nương có hay không tại nhà?" Tại nhà lời nói nàng còn là trở về đi, hiện tại chuẩn đi còn kịp. Tới phía trước nàng quên hỏi, cho tới giờ khắc này mới nhớ tới, cũng không biết có kịp hay không. Trương Thán cười nói, "Không đến mức đi, ngươi như vậy sợ Trương Minh Tuyết sao?" Tiểu Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực nhỏ giọng nói, "Ta sợ nàng trụ cái gì sao? Ta không muốn cùng nàng cãi nhau sao?" Viện tử bên trong, mấy cái con vịt nhỏ theo các nàng trước người đi qua, Tiểu Bạch mừng rỡ phát hiện, con vịt nhỏ cao lớn hơn không ít. Vương Tiểu Vũ đông nhiên theo nhà bên trong chạy ra, ồn ào muốn cấp con vịt nhỏ uy ăn, đột nhiên xem đến Tiểu Bạch, nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. "Người làng cái cũng tới liệt." Tiểu Bạch kỳ quái hỏi, "Vương Tiểu Vũ này cái qua hoa tử thổi đổ đổ có chút ý tứ." Vương Tiểu Vũ cũng là bị Tần Huệ Phương gọi tới, chuyên môn làm hắn cấp Tiểu Bạch làm bạn, để tránh Tiểu Bạch nhàm chán lần sau không tới. Trương Minh Tuyết không tại nhà, nàng bị chi đi, cơm trưa cũng không thể trở về ăn. Tần Huệ Phương nghe được động tĩnh, ra đón, đánh giá Tiểu Bạch, nói tiểu nhân nhi mượt mà rất nhiều. Kỳ thật liền là béo không thiếu. Trương Thán thấy nàng lại bắt đầu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch không ngừng, thằng hắn một cái, nhắc nhở nàng đừng cho tiểu bằng hưu áp lực quá lớn. Tần Huệ Phương ha ha cười, dắt Tiểu Bạch trở về phòng bên trong, gọi Vương Tiểu Vũ lại đây bồi Tiểu Bạch nói chuyện. Vương Tiểu Vũ thực thích cùng Tiểu Bạch chơi, nhưng là Tiểu Bạch đối hắn không quá lớn hứng thú. Vương Tiểu Vũ không có quá nhiều bằng hưu, không giống Tiểu Bạch, Tiểu Hồng Mã học viên bên trong một đống lớn hảo chơi qua hoa tử, cùng bọn họ so với tới, Vương Tiểu Vũ không cái gì ý tứ. Tần Huệ Phương cấp tiểu bằng hưu chuẩn bị đồ ăn vặt, bận rộn một trận, mới có rảnh cùng Trương Thán nói chuyện, lại lần nữa nhắc lên thỉnh Bạch Kiến Bình một nhà ăn cơm sự tình, hai nhà người tìm cơ hội gặp mặt. Mã Lan Hoa đi thần thành, lấy Bạch Kiến Bình này loại tính cách, hắn phỏng đoán sẽ không tới. Bất quá, này hồi có Khương lão sư tại, nói không chừng có thể cổ động hắn. Ta đi về hỏi hỏi, đến lúc đó ước cái thời gian. Trương Thán nói, nên sớm không nên chậm trễ, nắm chặt điểm thời gian. Tân Huệ Phương nói, lại hỏi, ta hẳn là gặp qua tiểu Bạch cứu cứu đi, liền là kịch tổ bên trong kia cái đối đi. Trương Thán hỏi, hắn gọi Bạch Kiến Bình, đúng là kịch tổ bên trong, nhưng kịch tổ bên trong như vậy nhiều người, ngươi nói là cái nào? Tân Huệ Phương nói, liền là cùng ta nắm tay phát run kia cái. Trương Thắng nhịn một chút, nhịn không được, ha ha cười to, bản chương xong, chương 815. Chạy vội đô đô. Chương 815, chạy vội đô đô. Cứ việc Tân Huệ Phương nói khởi Bạch Kiến Bình thời điểm tận lực thấp giọng, nhưng là Tiểu Bạch vẫn như cũ nghe được, nàng nhìn sang này một bên, chợt làm bộ không thấy được không nghe thấy, tiếp tục qua loa Vương Tiểu Vũ, nhỏ giọng nói, sạn sạn ta cứu cứu thật thê thảm lao. Tiểu Bạch ngươi tại nói cái gì? Vương Tiểu Vũ hỏi, hắn không nghe rõ, nghe rõ cũng nghe không hiểu lắm. Tiểu Bạch ha ha cười, ta xách ngươi khoát ái thảm lao. Vương Tiểu Vũ bị nàng đùa vui vẻ cực, tại trong lòng đã đem nàng đương thành này đời tốt nhất hảo bằng hữu, muốn cùng nàng chia sẻ hắn đồ chơi, đồng thời tại Trương Thán mang Tiểu Bạch muốn rời đi lúc, hắn khóc hô hào muốn cùng một chỗ đi, hắn đã không thể rời đi Tiểu Bạch. Trương Thán thấy hắn như thế trọng tình, lại bị lôi kéo quần không cho đi, liền đề nghị Tần Huệ Phương nói, muốn không liền để Tiểu Vũ đến ta kia ở vài ngày. Vương Tiểu Vũ nghe xong, càng thêm khó lường, ồn ào muốn cùng cứu cứu đi, muốn cùng Tiểu Bạch đi chơi. Trương Thán hỏi hắn, muốn đi sao? Muốn đi, cứu cứu, ta hảo muốn đi. Vậy ngươi trước buông tay, ta quần đều muốn bị ngươi kéo xuống tới. Ta buông tay ngươi liền sẽ chạy, đúng hay không đúng? Ta thật muốn chạy, ngươi lôi kéo ta quần cũng vô dụng thôi. Ngươi nghĩ không mặc quần chạy sao? Anh ba. Trương Thán im lặng, không lại phản ứng hắn, quần hắn muốn bắt liền chảo đi. Hắn hỏi Tần Huệ Phương, có thể sao? Tần Huệ Phương làm hắn hỏi Vương Tiểu Vũ mụ mụ Trương Thanh Thanh. Trương Thán lúc này cấp Trương Thanh Thanh đánh điện thoại, Trương Thanh Thanh chính chuẩn bị tới đón Vương Tiểu Vũ về nhà, nghe vậy liền đáp ứng. Vương Tiểu Vũ tại điện thoại bên trong than thở khóc lóc, làm nàng cảm thấy nếu như không đồng ý kia liền là thương thiên hại lý. Vừa mới khóc sức mướt Vương Tiểu Vũ nháy mắt bên trong cao hứng bừng bừng chạy tới thu thập chính mình đồ chơi cùng đồ ăn vặt, nhiệt tình đi theo Tiểu Bạch bên cạnh, ước mơ kế tiếp mỹ hảo sinh hoạt. Trương Thán cảm thấy, hạ một bộ tiểu hí cốt, có thể gọi hắn tới diễn. Tiểu bằng hữu đều là trời sinh diễn viên. Nghe nói tiểu hí cốt hạ một bộ vẫn là muốn đoạn tích Hồng Lâu Mộng bên trong đoạn ngắn, Trương Thán cảm thấy, có thể làm Vương Tiểu Vũ đi diễn giả Bảo Ngọc. Hắn mặc dù cùng này cái đường ngoại xanh tiếp xúc không nhiều, nhưng là bình thường đã nghe qua rất nhiều liên quan tới hắn truyền ngôn, này đó truyền ngôn đều chỉ hướng một cái phương hướng, kia liền là này tiểu gia hỏa là phiền phức. Trương Minh Tuyết cũng không dưới 10 lần cùng hắn phàn nàn, nói nàng tỉ tỉ quá nuông chiều Vương Tiểu Vũ, này tiểu tử trên người hoàn khố khí tức không thiếu, nàng gặp một lần giáo huấn một lần. Hắn mụ mụ chính mình không còn được, nhưng có ý phối hợp, thường thường đem hắn hướng bà ngoại nhà đưa, danh nghĩa thượng là đi bà ngoại nhà chơi. Đồ vật đều thu thập xong sao? Trương Thán hỏi hắn. Hảo lạc, cứu cứu, con cặp sách, tay bên trong để bao lớn bao nhỏ. Vương Tiểu Vũ tinh thần phấn chấn, giống như là muốn đi du lịch tựa như. Cái này khiến Trương Thán nghĩ đến chính mình còn nhỏ khi, nghỉ hè thời điểm đi thân thích ra ở vài ngày, không thể so với hiện tại đi du lịch kém, thậm chí thể nghiệm càng tốt, so qua tiết càng vui vẻ. Kia lên đường đi, Tiểu Bạch, giúp người ta Tiểu Vũ lấy chút đồ vật. Tiểu Bạch phụ một tay, nhưng là Vương Tiểu Vũ không cho, nói sẽ mệt chết Tiểu Bạch, hắn chính mình là được, sau đó hồng hộc xách lánh, miễn cưỡng đi theo Tiểu Bạch sau lưng. Tân Huệ Phương thấy thế, cảm thán này tiểu ngoại tôn nháy mắt bên trong lớn lên, như cái tiểu nam tử hán, chưa từng thấy hắn như vậy nghe lời qua. Nàng căn dặn Vương Tiểu Vũ, nói cứu cứu ra có rất nhiều tiểu bằng hữu, tại kia bên trong phải nghe lời, không thể khi dễ khác tiểu bằng hữu. Đừng nhìn Vương Tiểu Vũ tiểu bằng hữu mấy lần lộ diện biểu hiện khả khả ái ái, hàm hàm cúc cúc, nhưng kỳ thật không là người hiền lành, tại nhà bên trong cùng nhà trẻ tính là số một nhân vật, có chút kiêu hành. Tại nhà bên trong, hắn mụ mụ cùng ba ba không còn được, hắn liền là cái tiểu tổ tông tồn tại đi tới bà ngoại nhà ngược lại thu liễm rất nhiều, bởi vì này nhà ba người, này bên trong hai cái hắn đều thực sợ hãi, chỉ có Tần Huệ Phương làm hắn cảm giác thân thiết. Trương Hội không cần phải nói, tự mang uy nghiêm, Vương Tiểu Vũ nhìn thấy hắn giống như chuột nhìn thấy đại lão hổ, nháy mắt bên trong liền nghĩ chuồn đi. Về phần Trương Minh Tuyết, đã từng hắn cũng không sợ, nhưng là tự theo bị treo lên đánh lần lượt sau, hắn liền rốt cuộc không dám tại nàng trước mặt đùa nghịch hành. Tần Huệ Phương lo lắng Vương Tiểu Vũ đem tiểu hồng mã học viên nháo gà bay chó chạy, tựa như hắn tại nhà trẻ đồng dạng. Nàng lặp đi lặp lại căn dặn Trương Thán, không quản được liền gọi điện thoại cho Thanh Thanh, làm nàng đem người tiếp đi. Ta sẽ nghe lời, bà ngoại, ta nhưng nghe lời lạ. Vương Tiểu Vũ lời thề son sắt nói, bảo đảm hắn không khi dễ tiểu bằng hữu, Tiểu Bạch là đi. Ha ha ha ba. Tiểu Bạch nắm hắn liếc mắt một cái, hoắc hoắc hoắc cười. Tân Huệ Phương thái độ đối với Vương Tiểu Vũ thực vui mừng, lại ba căn dặn hắn. Ngươi mang như vậy chơi nhiều cô đi làm gì? Vương Tiểu Vũ ha ha cười to, nói hắn muốn đi chơi nhà, còn nói muốn chia sẻ cấp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không tiếp lời, ám chọc chọc cười. Tân Huệ Phương làm Vương Tiểu Vũ mang nhiều một ít đồ ăn vặt, giúp Tiểu Bạch cầm một ít. Tiểu Bạch nói nàng không muốn, Vương Tiểu Vũ nói hắn đủ, đều mang theo như vậy nhiều, khẳng định đủ nhà, hắn cùng Tiểu Bạch có thể ăn rất lâu đâu. Rốt cuộc lên xe, Vương Tiểu Vũ kia cái hưng phấn à, ngồi tại xe bên trong ba lạp nói không ngừng, lại lần nữa hướng Trương Thán bảo đảm, hắn sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Trương Thán biểu thị tin tưởng hắn, Vương Tiểu Vũ cao hứng tìm được một ít đồ ăn vặt, hỏi Tiểu Bạch ngươi ăn cái này sao? Tiểu Hùng thạch trái cây ai? Tiểu Bạch nghe được Tiểu Hùng, nháy mắt bên trong giật mình, lại nghe xong là thạch trái cây, là chính mình chưa ăn qua, tới tinh thần, nghị phản ứng Vương Tiểu Vũ. Hai người một đường ăn, ăn đến Tiểu Hùng mã. Xuống xe lúc, Trương Thán muốn giúp Vương Tiểu Vũ cầm đồ vật, này cái tiểu bằng hữu bao lớn bao nhỏ gánh vác thực trọng. Ta là nam tử hắn ai? Vương Tiểu Vũ lời thề son sắt nói, kiên quyết cự tuyệt Trương Thán trợ giúp, đồng thời tại Tiểu Bạch không có biểu thị muốn giúp bận biểu tình huống hạ, chủ động nói cũng không muốn Tiểu Bạch hỗ trợ, hắn một cái người liền có thể, bởi vì hắn là đại lực sĩ. Chúng ta muốn đi một đoạn đường, có điểm xa, ngươi sẽ mệt. Trương Thán nói. Vương Tiểu Vũ nhảy lên chân tới nói hắn mới sẽ không mệt. Hảo đi, tiểu hài tử đều là này phó tính tình, tự cho là đúng. Tiêu hành, đi thôi. Bọn họ theo hoàng gia thôn ngoài trời bãi đỗ xe một đường đi bộ trở về Tiểu Hưng Mã, trung gian muốn xuyên ngay đi ngõ hẻm, mười mấy phút đồng hồ lộ trình, Vương Tiểu Vũ nhất bắt đầu hưng phấn trái xem phải xem, ba lạp hướng Tiểu Bạch hỏi lung tung này kia đi 5-6 phút, hắn lời nói rõ ràng ít đi rất nhiều, bắt đầu quang xuyết khí. Lại đi 5-6 phút, Vương Tiểu Vũ bắt đầu ca hát, gọi mụ mụ mau tới giúp hắn, kết quả phát hiện mụ mụ không có khả năng chống rông xuất hiện, chỉ có thể cầu trợ ở cứu cứu. Cứu cứu, người giúp ta một chút nha. Vương Tiểu Vũ rốt cuộc gánh không được, không chỉ có thỉnh cầu Trương Thán giúp hắn cầm đồ vật, hơn nữa không muốn đi đường, muốn ôm. Nhưng là Tiểu Bạch không cho phép, nàng một vạn không đồng ý, nói ôm cái truy. Trương Thán cổ vũ nói, lập tức liền đến, ngươi xem trước mặt kia cái đại môn, là ở chỗ này, ngươi đã kiên trì đến nơi này, không thể thất bại trong gắng sức, thêm đem dầu. Tiểu Bạch, cấp Tiểu Vũ cố lên. Tiểu Bạch thực không để tâm nói một câu, Vương Tiểu Vũ cố lên. Vương Tiểu Vũ nháy mắt bên trong điên cuồng, quyết định muốn kiên trì tới cùng, đồng thời rất hiểu tựa như làm Trương Thán cấp hắn chụp hình, phát cho hắn mụ mụ xem. Trương Thán, tiểu hài tử bây giờ cũng bắt đầu mỗi ngày viết nhật ký sao? Rốt cuộc kiên trì đến tiểu hồ mã, Vương Tiểu Vũ tiểu bằng hưu hưng phấn đánh giá hết thảy trước mắt, thật nhiều tiểu bằng hưu a hắn tựa hồ quên mất trên người mỏi mệt, hưng phấn chạy đi vào. Ai ai ai ba, lão Lý hô, chạy đi đâu tới tiểu hài tử, chợt xem đến Trương Thán cùng Tiểu Bạch, biết được là Trương Thán đường ngoại xanh. Viện tử bên trong, Đô Đô cùng Tiểu Trịnh Trịnh vừa vặn một trước một sau đi qua, Đô Đô vừa đi vừa quay đầu nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vũ kia trói một thân đồ ăn vặt cùng đồ chơi, nhìn không chuyển mắt, hảo gia hỏa, ta trực tiếp hảo gia hỏa. Trương Thán lý giải nàng, ác thú vị suy đoán nàng khả năng tại nghĩ, này từ đâu ra nhà giàu? Tiểu Băng Hữu, ăn tiểu hùng thạch trái cây sao? Vương Tiểu Vũ nhiệt tình chào hỏi Tiểu Trịnh Trịnh, thấy Tiểu Trịnh Trịnh dài đáng yêu lại yếu đuối, như cái tiểu muội muội. Tiểu Trịnh Trịnh dừng lại bước chân, khả khả ái ái, Vương Tiểu Vũ cấp nàng một cái tiểu hùng thạch trái cây, lại thấy Đô Đô đứng tại chỗ, đầy mặt chờ mong bộ dáng, cũng là cái khả khả ái ái tiểu muội muội, chỉ là béo điểm, không khỏi ha ha cười to, cũng đưa một cái cấp Đô Đô, thực có thành tựu cảm giác Đô Đô tiếp tại tay bên trong, khoảng cách gần đánh giá hắn mang đến đồ ăn vặt, thật nhiều hỏi, đều là tiểu hùng sao? Vương Tiểu Vũ nói hắn thích ăn nhất tiểu hùng, chỉ cho Đô Đô cùng Tiểu Trịnh Trịnh xem, nói này là cái gì ăn ngon, kia là cái gì ăn ngon. Hắn thấy Tiểu Trịnh Trịnh càng thêm chú ý hắn đồ chơi, ngay cả đồ chơi cũng cùng nhau giới thiệu Đô Đô nghe nghe, tâm động không ngừng, hành động cấp tốc, quay người như bay chạy tới phòng học, xuyên qua viện tử chỉ dùng 5 giây không đến. Đánh vỡ chính mình sáng tạo ghi chép. Tại mới vừa qua xong năm tăng trọng không thiếu hôm nay, nàng còn có thể đánh phá kỷ lục, có thể thấy được có nhiều khó khăn đến, tâm tình là có nhiều kích động. Nàng một bên chạy một bên hô to, béo lưu lưu mau tới Việt Nam, bản chương xong, chương 816. Vương Tiểu Vũ thật khoái hoạt nha. Chương 816, Vương Tiểu Vũ thật khoái hoạt nha, Đô Đô đi nhanh, trở về càng nhanh. Nàng một cái người đi, hai người trở về, lưu lưu để tiểu khố tử lao tới mà tới, vội vội vàng vàng, vội vàng hấp tấp, sợ đi kia tiểu hài. Nghe Đô Đô lời nói, kia là so sử bao bao càng phải giàu có tiểu hài á tại chỗ không thấy Vương Tiểu Vũ, Đô Đô cấp hỏi lưu tại chỗ trông coi Tiểu Trịnh Trịnh. Một kích động, lại bao tố tiếng Anh. Tiểu Trịnh Trịnh chỉ đình canh gác phương hướng nói, tại kia bên trong đâu, Đô Đô. Vương Tiểu Vũ chính tại đình canh gác cửa ra vào cùng lao lý nói chuyện thiếm, Trương Thắng cấp bọn họ làm giới thiệu, Tiểu Bạch tiếp khách. Béo lưu lưu mau tới, liền là hắn. Đô Đô chạy tới, không thể đi kia tiểu hài. Lưu lưu thừa cơ đem quần đế hảo, cùng Đô Đô chạy, nhưng là chạy hai bước dừng xuống tới, quay lại tới, nhìn chằm chằm mặt đất bên trên thả bao lớn bao nhỏ, tựa như là ăn, nàng ngửi được khí vị. Béo lưu lưu, mau tới a ba, Đô Đô tại thúc giục xúc nàng. Lưu lưu nghĩ nghĩ, chạy tới, hai người tò mò khoảng cách gần đánh giá Vương Tiểu Vũ, là cái tiểu nam hải. Các nàng tiến đến Tiểu Bạch bên cạnh, hỏi Tiểu Bạch này cái là ai. Tiểu Bạch nói cho các nàng, này là Vương Tiểu Vũ. Tiểu Vương vịt ba ha ha ha ha ba, ta yêu thích Tiểu Vương vịt. Lưu lưu lúc này tuyên bố nàng yêu thích Vương Tiểu Vũ, hữu nghị tựa như vòi rồng, từng trận rút gân tựa như. Tiểu Bạch liếc nàng một cái, đưa cho nàng một câu hàm hàm nhi. Lưu lưu không chút nào để ý, nhảy nhảy nhót nhót, mười phần mong đợi cùng Vương Tiểu Vũ giao bằng hữu. Lưu lưu có sự tình tìm ngươi bộ dáng, các ngươi tiểu hài tử trước trò chuyện đi. Lao Lý nói nói. Vương Tiểu Vũ nhìn qua, Lưu lưu kích động nhảy nhót, ồn ào, ngươi là Vương Tiểu Vũ, ta là Lưu lưu, chúng ta là hảo bằng hữu. Hảo gia hỏa, nàng trực tiếp tuyên bố trở thành hảo bằng hữu, đơn vương đều không phải đi qua đối phương đồng ý ta cùng ngươi giao bằng hữu, này cùng ngươi liên quan gì? Vương Tiểu Vũ vạn vạn không nghĩ đến, hắn vừa mới tới liền có tiểu bằng hữu đuổi theo hô hào muốn cùng hắn giao bằng hữu, không hề giống hắn mụ mụ nói hắn không thảo tiểu bằng hữu nhóm yêu thích. Hắn cùng Lưu Lưu, Đô Đô ba lạp nói chuyện phiếm, ba người thực có gặp nhau hận muộn cảm giác, kém chút muốn anh em kết bái. Vương Tiểu Vũ kích động làm Trương Thắng cấp hắn chụp ảnh, quay đầu hắn muốn phát cho hắn mụ mụ xem, hắn nhiều được hoan nên á Trương Thắng nhíu lại lông mày, này tiểu hài, thật yêu thích khoe khoang. Tiểu Vũ muốn hay không muốn về nhà trước bên trong, muộn điểm lại trò chuyện. Vương Tiểu Vũ không đi, hắn là tiểu hài tử, hắn muốn cùng tiểu hài tử hòa mình, hiện tại trạng thái như vậy hảo. Hắn không thể để cho Lưu Lưu cùng Đô Đô thương tâm nha. Trương Thắng gật gật đầu, cũng không lo lắng Vương Tiểu Vũ làm mất, liền nói hắn về trước đi, thuận tiện giúp Vương Tiểu Vũ đem đồ vật đều xách về nhà bên trong. Vương Tiểu Vũ cũng không quay đầu lại nói một tiếng hảo. Nhưng là Lưu Lưu cùng Đô Đô đột nhiên dừng lại nói chuyện, xoát xoát nhìn hướng Trương lão bản đem phía trước thả tại mặt đất bên trên những cái đó đồ vật đều xách đi. Hai người liếc nhau, quả đoán bỏ qua Vương Tiểu Vũ, cái đuôi nhỏ tựa như đi theo Trương Thắng sau lưng. Tiểu Bằng Hưu nhóm, Tiểu Bằng Hưu nhóm, đừng đi a, ngươi không là muốn cho ta ca hát sao? Ta muốn nghe con vịt nhỏ. Vương Tiểu Vũ ồ nào, giữ lại hai cái bỗng nhiên muốn rời đi tiểu nữ hải, nhưng là Lưu Lưu cùng Đô Đô cũng không quay đầu lại, theo đuôi Trương Thán mà đi. Trương Thán dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi các nàng làm gì, Đô Đô trong mắt loạn chuyển, nhìn hướng Lưu Lưu, Lưu Lưu xuất mã, chỉ Trương Thán tay bên trong sách đồ vật nói, này là Vương Tiểu Vũ. Trương Thán, đúng a, như thế nào? Lưu Lưu, Trương lão bản, ta tới giúp ngươi cầm bá, ta cùng Vương Tiểu Vũ là hảo buồn hữu đâu. Đô Đô thì lập tức đối Vương Tiểu Vũ nói, Tiểu Nam Hải muốn chính mình cầm đồ vật, không thể để cho người khác hỗ trợ, xấu hổ hay không vịt. Vương Tiểu Vũ lúc này chạy vội tới, theo Trương Thán tay bên trong đoạt lấy hắn hành lý, biểu thị hắn muốn chính mình tới. Trương Thán xem xem Lưu Lưu cùng Đô Đô, nhìn nhìn lại Vương Tiểu Vũ, cảm thấy chính mình tựa như Tôn Ngộ Không, yêu quái chỉ có hắn có thể nhìn ra, dài dòng đường tăng nhục nhãn phàm thai mắt ngủ. Hắc hắc hắc hảo a, vậy ngươi liền lấy đi. Trương Thán nói, thuận tiện lại đưa Vương Tiểu Vũ đoạt đường, ta cùng Tiểu Bạch về nhà trước, ngươi cùng Lưu Lưu Đô Đô hảo hảo tâm sự, đợi chút ta tới tìm ngươi. Nói xong mang Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch vừa đi vừa quay đầu, Vương Tiểu Vũ hướng nàng vất tay, nói đợi chút liền đến tìm nàng chơi, làm nàng trước không muốn thương tâm. Tiểu Bạch hoắc hoắc cười, lại nhìn về phía đứng chung một chỗ một cao một thấp Lưu Lưu cùng Đô Đô, hai cái tiểu bằng hữu lúc này cũng hướng nàng vất tay, ngoan ngoãn cứ gọi Tiểu Bạch tái kiến, Tiểu Bạch ngươi là cái hảo hải tử. Tiểu Bạch rõ ràng, cùng Trương Thắng đi. Mặc dù người đi, nhưng là nàng muốn nhìn một chút Lưu Lưu cùng Đô Đô như thế nào khi dễ Vương Tiểu Vũ. Về đến nhà, hưng phấn chạy đi tìm đến chính mình kính viễn vọng, trốn tại ban công bên trên nhìn, xem say sưa ngon lành. Trương Thắng tại phòng khách thỉnh thoảng hỏi một câu, Vương Tiểu Vũ bị cướp sao? Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại nói, còn không hề có đâu. Kia các nàng tại làm cái gì? Lưu Lưu tại cấp Vương Tiểu Vũ ca hát, Đô Đô tại nhảy múa. Chậc chậc chậc, thần kỳ. Hoắc hoắc hoắc, chậc chậc chậc ba. Qua một lát, Trương Thắng lại hỏi tiến hành đến một bước nào. Tiểu Bạch hiện trường trực tiếp, nói hiện tại biến thành Lưu Lưu khiêu vũ, Đô Đô ca hát, Tiểu Trịnh Trịnh hỗ trợ chụp ba bàn tay. Vương Tiểu Vũ đâu? Hắn như thế nào dạng? Vương Tiểu Vũ thật khoái hoạt nha. Hắn lại còn có thể vui sướng, phỏng đoán nhanh sống không được bao lâu, có biến cần phải kịp thời hướng ta báo cáo. Cái gì? Ngươi xách cái gì? Ta nói, có biến thỉnh nói cho nhất hạ ta, làm ta cùng ngươi cùng một chỗ vui vẻ. Muốn đến? Vương Tiểu Vũ tại ca hát lao. Hắn lại còn biết ca hát. Hắn biết hát con vịt nhỏ tắc. Ngươi nghe qua? Nghe qua, Vương Tiểu Vũ lại tại khiêu vũ. Hắn lại còn biết khiêu vũ. Ta xem. Trương Thắng cầm điện thoại trộm ghi chép, đợi chút phát cho Vương Tiểu Vũ hắn mụ mụ xem, này cái tiểu nam sinh cấp nữ sinh lại ca hát lại khiêu vũ, đây là muốn làm gì? Ghi chép hảo sao? Tiểu Bạch hỏi. Ta xem, ghi chép hảo. Bỏ mở, đừng cản Tiểu Bạch. Trương Thắng về đến phòng khách, rốt cuộc hắn là cái đại nhân, không tốt ý tứ vẫn luôn như vậy nhìn lén mấy cái tiểu hải tử, kỳ kỳ quái quái. Hắn đem ghi chép hảo video không chút suy nghĩ liền phát cho Trương Minh Tuyết, nói, xem Vương Tiểu Vũ. Cơ hồ là dây hồi, Trương Minh Tuyết hỏi, này là tại làm cái gì? Vương Tiểu Vũ như thế nào đến ngươi vậy đi? Ngươi không phiền sao? Hai người một bên thảo luận Vương Tiểu Vũ, Trương Thắng một bên nghe Tiểu Bạch trực tiếp. Kế ba phương khiêu vũ ca hát sau, lúc sau tiến hành chuyện xưa thi đấu, tiếp theo là tâm sự khâu, lúc sau tình thế đột nhiên thẳng xuống dưới, xuất hiện không hữu hảo một màn. Tựa hồ tại cãi nhau. Tiểu Bạch không xác định nói. Trương Thắng nhịn không được, lén lút đi tới ban công bên trên, cùng Tiểu Bạch nhét chung một chỗ nhìn lén. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn hắn, đi ra một bước nhỏ. Ngươi tại sao phải cách ta xa một chút? Trương Thắng hỏi. Tiểu Bạch chui tại kính viễn vọng bên trong nhìn phía dưới tiểu hài tử cãi nhau, qua loa hồi đáp, mặc ai láo tử? Trương Thắng. Hắn đối Tiểu Bạch bóng lưng thi triển một bộ dáng long thập bát trưởng, đem nàng đánh cái mông nhi nở hoa. Chỉnh cá nhân đều liên tiếp nở hoa. Tiểu Bạch tựa như có cảm giác, theo kính viễn vọng bên trong chuyển mở trong mắt, nghi ngờ nhìn qua hỏi, ngươi tại trụ cái gì? Trương Thắng nói, có con muỗi, ta cấp ngươi đổi muỗi đâu? Tiểu Bạch ồ một tiếng, làm Trương Thắng giúp nàng cầm bình tiểu hùng bá, nàng nghĩ một bên xem hí một bên uống tiểu hùng, ba thích, bạn chương xong, chương 817. Tiểu hồng mã không một cái người tốt. Chương 817, tiểu hồng mã không một cái người tốt. Trương Thắng đi lấy một bình tiểu hùng, giúp đánh mở, đưa cho Tiểu Bạch, lại chuyển đến một bà ghế đầu. Mời nàng ngồi xuống, vẫn luôn ngồi xổm không thoải mái. Cảm ơn ngươi ngao. Tiểu Bạch nói. Trương Thắng cười nói, chúng ta chi dàn còn nói cái gì cảm ơn. Tiểu Bạch hì hì cười, nói hắn biết cái gì, nàng đều sẽ trực tiếp cho hắn nghe. Trương Thắng về đến phòng khách, tiếp tục cùng Trương Minh Tuyết trò chuyện bắt quái, liền như vậy một hồi nhi công phu, Trương Minh Tuyết phát tới mười mấy cái tin tức, này đại cô nương là có nhiều tinh thần chống rông à, không tốt lao, không tốt lao bà. Đống nhiên ban công bên trên vang lên Tiểu Bạch kinh hô. Trương Thắng để điện thoại di động xuống hỏi, như thế nào? Tiểu Bạch quay đầu nói, Vương Tiểu Vũ bị Lưu Lưu cùng Đô Đô kéo tới rừng cây nhỏ bên trong đi là ba. Này con bị trắng trận cướp đoạt dân nữ. Trương Thắng nhanh chân đi tới ban công, quả nhiên viện tử bên trong đã xem không đến Vương Tiểu Vũ, Lưu Lưu cùng Đô Đô cũng không thấy, chỉ còn lại có Tiểu Trịnh Trịnh. Tiểu Trịnh Trịnh cũng nhanh muốn không thấy, nàng đã muốn chạy tới bên rừng cây nhỏ duyên, chính muốn đi vào lúc, đột nhiên có cảm giác, quay đầu hướng ban công nhìn lại, xem đến Trương Thắng đống lớn một người sử tại kia bên trong nhìn lén, dọa đến nhanh như chớp chui vào rừng cây nhỏ. Trương Thắng hỏi Tiểu Bạch, Vương Tiểu Vũ thật bị Lưu Lưu cùng Đô Đô kéo vào rừng cây nhỏ bên trong? Tiểu Bạch nghiêm túc nói là thật, nàng thật xem đến, tận mắt thấy. Nàng ba lạp hình dung, đồng thời diễn dịch, nói Vương Tiểu Vũ không đồng ý, nhưng là bị Lưu Lưu cùng Đô Đô nắm tay kéo đi. Vương Tiểu Vũ một bên hô cứu mạng, một bên không người đến cấp hắn cứu mạng, chỉ có Tiểu Trịnh Trịnh chạy tới, nhưng Tiểu Trịnh Trịnh chỉ nhìn không nói, càng sẽ không đi cứu hắn. Trương Thắng rõ ràng, xem vừa mới Tiểu Trịnh Trịnh bộ dáng, này cái tiểu nhược kê đừng nói đi cứu Vương Tiểu Vũ, xem bộ dáng nàng tầm tư cũng không đơn thuần, như là Lưu Lưu Đô Đô nhất phái, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ là nàng chiến lược quá yếu, tựa như vòng sinh vật bên trong, sư tử bắt linh dương, ăn xong mới cho sói ăn xong mới đến phiên con nó ăn. Nàng đã làm phản hỉ hoa hoa. Ngươi muốn hay không muốn đi cứu Vương Tiểu Vũ? Trương Thắng hỏi bên chân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngồi tại ghế đầu bên trên tiếp tục uống tiểu hùng, hốt chực chực vang, ba thích thật sự, chút nào không có ý định đi làm việc thủ. Vương Tiểu Vũ hô cứu mạng thời điểm là gọi ngươi hồi trao. Tiểu Bạch nói. Trương Thắng, hảo đi, kia ta đi xem một chút. Nhân ra Vương Tiểu Vũ lần đầu tiên tới tiểu hùng mã, liền này dạng khi dễ hắn, đừng cho lưu lại tâm lý cái bóng. Muốn khi dễ liền trắng trợn khi dễ sao, kéo vào âm u rừng cây nhỏ tính cái gì? Hắn tuyệt không cho phép. Hắn ra cửa, vừa mới đối Vương Tiểu Vũ tao ngộ thờ ơ không động lòng Tiểu Bạch cũng cùng tới, ám chọc chọc cười, nói mau mau đến xem. Nàng kính viễn vọng đều mang hảo, còn đặc biệt đeo lên lợi phong mũ, đem mũ hai bên để xuống, che khuất lỗ tai nhỏ. Mang lợi phong mũ, lại không là lợi phong. Làm cái gì làm cái gì? Trương Thán mang Tiểu Bạch đi tới bên rừng cây nhỏ duyên, hướng bên trong hô to. Không cần hắn đi vào, bên trong rất nhanh truyền đến tất tất tốt tốt thành vang, vèo một cái, chạy đến một cái tiểu hải tử, tiếp lại chạy đến một cái, nhìn chăm chú vừa thấy, phía trước một cái là chạy bộ kiện tướng Triệu Thần Đô, sau một cái là chạy chậm là Thẩm Lưu Lưu. Đợi chút tới tìm các ngươi. Trương Thán đối này hai tiểu hài nói dọa, các nàng cũng không quay đầu lại rút vào phòng học bên trong. Làm chuyện xấu chạy so với ai khác đều nhanh. Vương Tiểu Vũ bốn, Trương Thán hướng rừng cây nhỏ bên trong hô to. Rừng cây nhỏ bên trong yên lặng chỉ chốc lát, vang lên một cái ủy khuất ba ba thanh âm. Cứu cứu ba. Trương Thán vừa muốn đi vào, đột nhiên hắc ám bên trong lại vèo một cái tiểu bất điểm đụng vào hắn đùi bên trên, bắn ngược kém chút ngã sấp xuống. Trương Thán tay mắt lênh lẹ, đỡ lấy đối phương, "Hảo a, là Tiểu Trịnh Trịnh." Tiểu Trịnh Trịnh vội vàng hấp tấp, vội vội vàng vàng, đều muốn khóc. Trương Thán trong lòng tự nhủ, ta còn không có đối ngươi làm gì đâu, ngươi như thế nào muốn khóc? "Đừng khóc đừng khóc, ta không bắt ngươi." Tiểu Trịnh Trịnh nhanh chân liền chạy. Tiểu Bạch xem phòng học, xem đen nhánh rừng cây nhỏ, hoắc hoắc cười, xoay người đi phòng học. Trương Thán đánh mở đèn tin, sơ soạn vào rừng cây nhỏ tìm người. Mình sợ không muốn, chớ thi tại người, Triệu Thần Đô tiểu bằng hữu thật không nên. Nàng trước kia lão bị người kéo vào rừng cây nhỏ niết mặt, mỗi lần đều ủy khuất ba ba ra tới, nói chán ghét này đó khi dễ nàng tiểu bằng hưu. Mà hiện tại thế nào, nàng sống thành chính mình chán ghét bộ dáng. Đem nhân gia đệ nhất lần tới Vương Tiểu Vũ kéo vào rừng cây nhỏ, này là làm gì? Trương Thán tìm được Vương Tiểu Vũ, Vương Tiểu Vũ thân thể là khỏe mạnh, nhưng là thể xác tinh thần có phải hay không kiện toàn liền tạm thời không biết. Xem lên tới, Tiểu Tâm Tâm bị thương. Hắn bị Trương Thán mang ra rừng cây nhỏ sau nói câu nói đầu tiên, là làm hắn không muốn chụp ảnh, càng đừng nói cho hắn mụ mụ. Các nàng đem ngươi như thế nào? Trương Thán hỏi. Kiểm tra Vương Tiểu Vũ toàn thân, còn hảo, đích xác thân thể khỏe mạnh. Vương Tiểu Vũ khóc khóc để nói hắn không muốn đi rừng cây nhỏ, quá tôi hắn sợ hãi, nhưng vẫn là bị kéo đi vào. Cứu cứu, ta nói ta không đi, Lưu Lưu cùng Đô Đô liền đem ta kéo đi, ta không có các nàng khí lực lớn, anh ba. Này là như thế nào? Lao Lý nghe được động tĩnh ra tới xem xét. Trương Thán mới vừa bị Lưu Lưu cùng Đô Đô kéo vào rừng cây nhỏ khi dễ. Lao Lý sợ hãi cả kinh, trợn mắt há mồm, hảo gia hỏa này hay. Trương Thán lại nói, liền đồ ăn vặt không, mặt khác cũng còn hảo, đúng hay không đúng, Tiểu Vũ? Vương Tiểu Vũ khóc tang mặt nói hắn còn bị niết khuôn mặt đem chính mình khuôn mặt chỉ cho Trương Thán cùng Lao Lý xem, nha à, đều hồng nha, ai ra tay ác độc. Lao Lý nói, mau dẫn Tiểu Vũ về nhà nghỉ ngơi một chút đi, xem này hài tử lạnh thành cái gì dạng. Trương Thán đem Vương Tiểu Vũ mang về nhà, Vương Tiểu Vũ tỉnh tỉnh hiểu hiểu ngồi tại sofa bên trên, hỏi Tiểu Bạch đâu. Trương Thán rót cho hắn một ly nước nóng, thả bàn trà bên trên, Tiểu Bạch tìm Lưu Lưu cùng Đô Đô đi, nàng giúp ngươi báo thủ. Vương Tiểu Vũ lập tức cảm động phi thường, nói còn là Tiểu Bạch hảo, hắn thích nhất liền là Tiểu Bạch, chợt nói, cứu cứu, ta muốn uống Tiểu Hùng. Không có Tiểu Hùng. Này không phải sao? Bàn trà bên trên thả một bình tiểu hùng đồ uống không bình, là phía trước Tiểu Bạch uống. Trương Thán lung túng nói, này là cuối cùng một bình, mới vừa uống xong. Vương Tiểu Vũ a một tiếng, khó chịu, muốn khóc. Này thời điểm Tiểu Bạch trở về, qua hoa tử con tay nhỏ, hoắc hoắc cười. Tiểu Bạch. Vương Tiểu Vũ bày tỏ ủy khuất, kia cái Lưu Lưu cùng Đô Đô tốt xấu, các nàng kháp ta mặt, cướp ta đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Là này cái sao? Tiểu Bạch bỗng nhiên từ phía sau lấy ra một khung da xanh xe lửa nhỏ. Chính là Vương Tiểu Vũ vừa mới bị cướp đi đồ chơi chí nhất. Tiểu Bạch đem đồ chơi còn cấp Vương Tiểu Vũ, Vương Tiểu Vũ lại a một tiếng. Nằm tại sofa bên trên lăn lộn, thương tâm hát con việc nhỏ. Trương Thán, Tiểu Bạch. Trương Thán ra hiệu Tiểu Bạch đi hỏi một chút như thế nào hồi sự, như thế nào đột nhiên liền phát tác nha. Qua hoa tử ngươi tại trụ cái gì? Vương Tiểu Vũ thương tâm lớn tiếng nói nàng cùng Lưu Lưu Đô Đô là một đám. Một bừa cào tử đánh chết sở hữu người, nói này bên trong không một cái người tốt. Một điểm cũng không dễ chơi. Không là. Ta mới không là. Ta là cái hào hoa. Lại không là ta đem ngươi kéo vào rừng cây nhỏ. Tiểu Bạch vì chính mình biện hộ, nàng mới không là hư hỏng như vậy hoa. Nàng toàn thân phát ra chính khí. Trương Thán đều tin, nhưng mà Vương Tiểu Vũ nghe được rừng cây nhỏ, càng thêm thương tâm khổ sở, a a kêu thảm, tại sofa bên trên lăn lộn, phảng phất bên trong sinh tử phủ. Trương Thán sợ truyền nhiễm, không dám tới liều, hơn nữa hắn nghe Trương Minh Tuyết nói qua, này loại trạng thái tại Vương Tiểu Vũ trên người cũng không hiếm thấy, nhưng phàm gặp được, không cần quản, đi xa một chút, tự nhiên hảo. Trương Thán biết nghe lời phải, đi xa một chút, đồng thời ra hiệu Tiểu Bạch cũng lại đây, không muốn áp quá gần. Đương nhiên, hắn chú ý đến Tiểu Bạch khoe miệng, hỏi, ngươi khoe miệng là cái gì? Cái gì? Ngươi khoe miệng, ngươi có phải hay không mới vừa ăn cái gì? Nhanh lau lau. Tiểu Bạch cực nhanh lau đi khóe miệng, nga khoát, thật sự có đâu. Ôi ôi ôi ôi, nàng giới cười không thôi. Ngươi vừa rồi làm gì đi? Ca hát tắc. Hảo a, ăn đồ ăn vặt hát ca, quả nhiên là một đám, thật là sung sướng nha, bản chương xong.